Hải quân thủ lĩnh sở dĩ là thủ lĩnh, đó là bởi vì thủ lĩnh đại biểu cho hải quân sức chiến đấu cao nhất. Nói cách khác, mỗi một giới hải quân thủ lĩnh thực lực đều là cùng thế hệ tối cường, thế nhưng khác biệt giới thủ lĩnh chưa chắc là một cái tiêu chuẩn. Thế nhưng thủ lĩnh cấp bậc vật này liền không đồng dạng, hắn chỉ là đại biểu có tư cách trở thành thủ lĩnh hạt cuối. Cái này có chút cùng loại với hải quân bên trong thủ lĩnh dự khuyết, thuộc về loại kia thực sự không có người mới có thể đỉnh lên lốp xe dự phòng. Mà còn, xem như Thiên Long Nhân tối cường hộ thuẫn, chính phủ không chiều dài cần không phải không thể tranh cãi cường đại, mà là có đầy đủ hộ vệ năng lực. Bọn họ mạnh lên mục tiêu cùng khảo hạch tiêu chuẩn cùng hải quân vừa bắt đầu liền không giống. Làm một ví dụ đến nói, nếu như là ảo kỳ gì, ạ kẻ đủ, ít ba vị thủ lĩnh đồng thời tranh cử Thiên Long Nhân tối cường hộ thuẫn, như vậy ai sẽ cuối cùng thắng được đâu? Đã biết điều kiện, ạ kẻ đủ có thể chiến thắng ảo kỳ gì, ít đối mặt hai cũng có thể duy trì bất bại, tiến tối tự nhiên. Thế nhưng đáp án không hề nghi ngờ sẽ là ảo kỳ gì, bởi vì ảo kỳ gì đóng băng năng lực càng thêm thiên hướng về bảo vệ, mà ạ kẻ đủ dung nham năng lực lại chỉ có thể dùng để tiến công. Cái gì? Ngươi nói kỳ gì? Kỳ chính mình có thể chạy là vì hắn có thể biến thành ánh sáng, điểm này Thiên Long Nhân lại không được. Mà nếu như không cách nào mang theo Thiên Long Nhân cùng một chỗ chạy, chính hắn lại có thể chạy thì có ý nghĩa gì chứ? Bởi vậy, chính phủ không chiều dài thua ở gặp liền lộ ra 10 phần bình thường. Đúng vậy, chính phủ không khí thế hùng hổ mà đến, thế nhưng cũng không lâu lắm gặp nện đến đầu đầy bao, liền hắn mang tới mấy vị phó tổng trưởng, cũng không phải rẻ phỉ cùng một đám hải quân quan tướng đối thủ. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể quẳng xuống vài câu ngoài mạnh trong yếu uy hiếp vội vàng thoát đi. Bất quá đi qua chính phủ không như thế quấy rầy một cái, gặp bọn họ cũng không cần lại tiếp tục thành thơi càn quét hải quân chi bộ, thế là cũng tăng nhanh bước tiến của mình. Mà lúc này đây, một lòng càn quét tân thế giới hải tặc gạ kẹ nù một nhóm như cũ còn tại đi trên đường. Blue. Kịch trong tay Gen Missy bỗng nhiên vang lên. Ai nha, là cái gì đang vang lên? Hắn một mặt kinh ngạc gãi đầu một cái, sau đó một tay nắm Gen Missy, một cái tay khác bắt đầu tại trên thân khắp nơi tìm kiếm. Đang ở đâu? Làm sao tìm không đến? Có thể nói là đem mở mắt nói lời bịa đặt biểu hiện đến cực hạn. Chính phủ không người đều sắp bị hắn cho giận điên lên. Kịch thủ lĩnh, đây chính là Ngũ Lao Tinh đánh tới điện thoại. Người hôm nay biểu hiện chúng ta sau khi trở về nhất định sẽ chi tiết bẩm báo. Uy hiếp nửa ngày, Kim mới rốt cục tiếp lên điện thoại. Mỏ xỉ tân thế giới tín hiệu hình như có chút không quá tốt ta, nghe không rõ lắm bộ dáng. Hắn đang chuẩn bị tùy tiện mượn cớ cúp điện thoại, thế nhưng Ngũ Lao Tinh gào thét lập tức theo trong ống nghe truyền đến. Sakazuki, mang theo người nhanh trở về. Gặp cùng rẻ phì hai tên khốn kiếp kia đã sắp đem hải quân cho rời trống. A, Kim nghe tiếng sững sờ, hình như nghe đến cái gì cực kỳ tin tức đâu. Lúc này, ạ kẻ đủ cũng quay đầu lại đến, đoạt lấy Gen Niu Si. Cái gì gọi là bọn họ mau đem hải quân rời trống? Hai người bọn họ đang khắp nơi lôi kéo hải quân gia nhập bọn họ, rất nhiều căn cứ đều tập thể làm phản. Ngũ Lao Tinh đơn giản miêu tả một cái chuyện bên kia trạng thái, sau đó nghiêm nghị nói, các ngươi lập tức đình chỉ tiến lên, trước trở về ngăn cản gặp cùng Dẹ Phỉ hành động. Không thể tiếp tục tùy ý bọn họ như thế làm ẩu. Ôi, Dẹ Phỉ lão sư cùng gặp tiên sinh sao? Rất đáng sợ a. Nghiêng miệng sợ hãi thán nói, Bốc Sắc Lino, lần này ngươi cũng phải cho ta biểu hiện tốt một chút, nếu không ta liền điều ngươi đến thánh địa đến đóng giữ. Vị kia nói chuyện Ngũ Lao Tinh thoạt nhìn hiểu rất rõ kỳ dị, biết nếu như nói cái gì mới có thể uy hiếp đến kỳ dị. Lấy vị này thủ lĩnh quen thuộc tại vậy nước mò cá trạng thái làm việc, nếu như đến thánh địa đi mỗi ngày tăng ca, cái kia sợ rằng so để hắn đơn đấu hải tặc hoàng đế còn khó chịu hơn. Quả nhiên, vừa nghe đến cái này, kỳ sắc mặt lập tức cứng đờ. Thánh địa cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp, ngoại trừ sẽ mỗi ngày thấy được buồn nôn Thiên Long Nhân bên ngoài, trọng yếu nhất chính là thời gian làm việc thật dài. Bởi vì bọn họ là vì Thiên Long Nhân phục vụ, mà Thiên Long Nhân lại là chút chỉ số IQ thấp kém, còn phiền phức không ngừng sinh vật. Tăng ca quả thực là trạng thái bình thường. Bất quá ạ kẻ đủ có thể là rốt cuộc chịu không được Ngũ Lao Tinh đối hắn khoa tay múa chân. À, ta nói muốn giết hải tặc thời điểm, các ngươi nói đánh neo hải quân, hiện tại ta chạy đến tân thế giới đánh neo hải quân, các ngươi lại chỉ huy ta trở về. Hắn đường đường hải quân nguyên soái, chẳng lẽ chính là Ngũ Lao Tinh để tuyến con rối sao? Thế là, hắn tức giận nói, bọn họ chia binh hai đường vừa vặn, chờ ta bên này tiêu diệt trụ sở của bọn hắn, những cái kia quân lính tản mạn còn có cái gì uy hiếp? Sakazuki, ngươi là nghe không hiểu chúng ta nói chuyện sao? Ngũ Lao Tinh cũng nổi giận, bọn họ vốn là bị gặp đám người cử động làm vô cùng tức giận, kết quả bên này ạ kẻ nú lại cho bọn họ nhăn mặt. Tranh thủ thời gian trở về, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hừ, để không quan trọng hai cái lão gia hỏa quấy đến long trời lở đất, đó là các ngươi bất lực, là chính phủ bất lực. Hải quân không phải cho các ngươi chủ ý, tất cả chờ ta khải hoàn về sau lại nói. Ạ kẻ nú trực tiếp bóp chặt lấy cái kia dùng để cùng chính phủ thế giới thông tin đáng thương Gen Niu Si, tiếp tục tiến lên. Ngươi minh bạch ngươi đang làm gì sao? Chính phủ không quả thực bị ạ kẻ nú cử động cho sợ ngây người. Tại bọn hắn nhận đến giáo dục bên trong, Thiên Long Nhân tôn quý vô song, Ngũ Lao Tinh trí cao vô thượng, đều là không thể trái nghịch tồn tại. Chớ nói chi là giống ạ kẹ nụ dạng này trực tiếp mắng nhau, còn tự tiện cắt đứt liên hệ hành vi. Đây quả thực là lớn nhất khinh nhẫn. Hắn phải lập tức trở về hướng Ngũ Lao Tinh hồi báo. Thế nhưng một vệt kim quang lại bỗng nhiên tràn ngập tầm mắt của hắn. Sakazuki, ngươi đến cùng chuẩn bị làm thế nào? Kỳ thổi thổi vừa mới biểu ra một đạo tia laser đầu ngón tay, miệng méo hỏi. Giết sạch tân thế giới tất cả hải tặc. Ạ kẹ nụ mặt tâm trầm, nhìn qua vô biên vô hạn biển cả. Âm vang có lực nói, Sạ Cả Rủ Kỳ tính cách cứng rắn, hắn cũng không cảm thấy chính mình hẳn là trở về khuyên giải những cái kia đã làm phản đến gặp bên kia hải quân. Hắn thấy cái này sợ rằng ngược lại là một cái thanh lý thủ hạ đội ngũ cơ hội, đem những cái kia hèn yếu hải quân đuổi đi, lưu lại liền đều là phù hợp nhất chính mình nguyện vọng bộ hạ. Đến mức chính phủ thế giới thống trị có ổn định hay không, cái kia mắc mớ gì tới hắn? Dù sao chính mình cũng chỉ là không quan trọng một cái hải quân nguyên soái mà thôi, không phải sao? Tiếp tục đi tới. Thánh địa, mà gì hệ rồi? Bị ạ kẹ nủ cúp điện thoại, Ngũ Lao Tinh Lâm vào nổi giận bên trong. Hắn làm sao dám? Cái này hải quân nguyên soái hắn không muốn làm sao? Làm càn, thực sự là quá làm càn. Hải quân đã thoát ly chúng ta quản thúc quá lâu, nhất định phải thật tốt chỉnh đốn. Thế nhưng oán trách một hồi về sau, bọn họ lại hai mặt nhìn nhau. Bây giờ cục diện, chúng ta phải làm gì? Sạ Cả Rủ Kỳ mang đi quá nhiều hải quân tinh nhuệ, còn lại những cái kia cũng đều bị gặp cùng rẻ phỉ hai tên khốn kiếp kia kích động làm phản. Chính phủ không đã thất bại, trong tay chúng ta thực lực hoàn toàn không đủ để giải quyết cái phiền phức này. Muốn quấy rầy vị đại nhân kia sao? Lời vừa nói ra, Ngũ Lao Tinh lập tức đồng loạt trầm mặc. Cái này liền có chút giống là tổng giám đốc quản lý công ty, kết quả đem sự tình làm hỏng, sau đó do dự có nên hay không nói cho chủ tịch. Nói cho à, sợ nhận đến trách cứ, nhưng nếu là không nói cho, sự tình càng ngày càng phiền phức, sẽ có một ngày sẽ không che giấu nổi, đến lúc đó nhận đến trách phạt sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thôi được, cuộc chiến thượng đỉnh đã đi qua 2 năm, bây giờ thế giới thế cục đã càng tới gần tại mất cân bằng, có lẽ là thời điểm mở rộng một tràng đại thanh trừ. Do dự sau một lát, bọn họ đồng loạt đứng dậy, đi ra văn phòng. Bàn cổ thành chỗ sâu nhất, hoa ở giữa. Ngũ Lao Tinh thỉnh cầu bị đáp ứng, bọn họ đàng hoàng đứng tại phía dưới cùng, ngước nhìn hư không vương tọa. Cho dù lúc này nơi đó còn không có người, nhưng bọn hắn như cũ không dám có một tia bất kính. Chốc lát, một đạo dáng người gầy cao người áo đen ảnh hiện thân cùng hư không vương tọa phía trước, Ngũ Lao Tinh thấy thế, lập tức túi người hạ bái. Ỷ Mù đại nhân. Bọn họ vô cùng cung kính hướng Ỷ Mù đại nhân hồi báo chính phủ thế giới bây giờ tình cảnh. Cho nên, lại đến nên xóa đi lịch sử thời điểm sao? Ỷ Mù âm thanh theo thật cao vương tọa bên trên yếu ớt vang lên. Chỉ sợ là, Ngũ Lao Tinh túi lầu nói, hẳn là dập tắt trong lịch sử cái nào một chiếc đèn đuốc, mời ngài nói cho chúng ta biết. Ỷ Mù trong tay cầm Ngũ Lao Tinh sớm chuẩn bị tốt mấy tấm lệnh treo giải thưởng. Mỏ kỳ dê giờ giặc gồng, sắt tóc đỏ, thậm chí liền mỏ kỳ dê gặp đều thình lình xuất hiện. Hiển nhiên, gặp lệnh treo giải thưởng mặc dù còn không có phát ra ngoài, thế nhưng Ngũ Lao Tinh đã có quyết tâm này. Ỷ Mù ánh mắt tại vài chương lệnh treo giải thưởng bên trên từng cái đảo qua, tại cái kia dê chữ bên trên lưu lại thời gian dài nhất. Dê, thật là một cái lâu ngày không gặp danh tự. 800 năm, hắn như cũ tại gây phiền toái cho ta. Ỷ Mù ngữ khí hình như có chút cảm khái, như vậy lần này liền hoàn toàn lao đi đi. Phải. Ngũ Lao Tinh lĩnh mệnh rời đi. Muốn lao đi tất cả dê chi nhất tộc cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thế nhưng đã lấy được Ỷ Mù cho phép, Ngũ Lao Tinh lại tựa hồ như không một chút nào lo lắng làm không được. Rõ ràng bọn họ phía trước còn đang vì hải quân sự tình sức đầu mẹ chán. Trước sau chênh lệch to lớn như thế nguyên nhân chỉ có một cái. Bao nhiêu năm, ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn có vận dụng nó cơ hội. Đi, đem danh sách bên trên Thiên Long Nhân đều mang tới. Bọn họ một bên cảm khái, một bên phân phó, sau đó theo một đầu lối đi đen kịt một mực hướng phía dưới. Phảng phất theo đỉnh núi đi đến đáy biển lâu như vậy, năm người cuối cùng dừng bước. Lạch cạch. Ánh đèn sáng lên, một gian tràn đầy khoa huyễn khí tức gian phòng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Mặc dù đã gặp qua không chỉ một hồi, nhưng mỗi một lần đến, ta đều đối với nơi này tràn đầy sợ hãi than. Đến cùng là như thế nào khoa học kỹ thuật mới có thể chế tạo ra hoàn mỹ như vậy mà mộng ảo vũ khí? Đừng phát cảm khái, Thiên Long Nhân đưa đến sao? Không bao lâu, mấy vị bị bịt kín con mắt Thiên Long Nhân bị mang vào nơi này. Chuyện gì xảy ra? Ai dám động thủ với ta? Không muốn sống sao? Thiên Long Nhân kêu gào, Ngũ Lao Tinh không hề để tâm. Bắt đầu đi. Bọn họ đích thân động thủ, một người nắm lên một cái Thiên Long Nhân, tiến tới một cái thoạt nhìn như là tổng khống thai địa phương, nơi đó có một cái lớn chừng bàn tay màu lam hình tròn nút bấm. Bọn họ phân biệt cắt tổn thương Thiên Long Nhân bàn tay, đem máu tươi theo thứ tự đặt tại cái nút kia bên trên. Tích tích, tích tích. Năm người người huyết dịch toàn bộ bôi lên bên trên về sau, không gian bên trong đột nhiên vang lên một trận điện tử âm. Huyết mạch quyền hạn nghiệm chứng thông qua, tháng 5 năm 20, đối ứng quyền hạn đã mở ra. Nháy mắt, nút bấm biến thành màu đỏ, cả tòa trong phòng tất cả dụng cụ toàn bộ bắt đầu phát ra huỳnh minh. Tại năm người đỉnh đầu to lớn trên màn hình, xuất hiện toàn bộ thế giới hoàn chỉnh bản đồ, cùng với 20 viên phiêu phù ở trên bản đồ chống không viên cầu, trong đó có 5 viên tiểu dáng khác nhau viên cầu ngay tại phát sáng. Thế nào, có thể trực tiếp tìm tới những người kia vị trí sao? Đừng nóng đội, ta ngay tại nếm thử. Ngũ Lao Tinh bọn họ một người điều khiển một cái viên cầu loay hoay. Ừm. Nơi này là Zlaina, xạ bà học đi. Tìm tới gặp hạm đội của bọn hắn. Cũng không lâu lắm, trong đó một vị Ngũ Lao Tinh phát ra phân chấn âm thanh. Rất tốt, nhanh khóa chặt mục tiêu, sau đó cùng hưởng nhanh nhanh chúng ta. Bốn người khác đồng thời mở miệng. Một phen thao tác về sau, năm người bên thai đồng thời vang lên nhắc nhở. Mục tiêu đả kích đã khóa chặt, vũ khí bổ sung năng lượng bên trong. 1%, 3%, 5%, 10%. Quá trình này có chút chậm, bất quá Ngũ Lao Tinh bọn họ lại cũng không sốt ruột. Nửa ngày về sau, vũ khí bổ sung năng lượng xong xuôi, có hay không lập tức phóng ra? Phải. Năm người đồng thời đè xuống xác định chốt. Chỉ lệnh đã xác nhận. Gờ răng lại nà nửa trước đoạn. gặp đám người hải quân hợp nhất kế hoạch đã tiến vào hồi cuối. Bọn họ không có khả năng đem đóng tại tứ hải hải quân cùng một chỗ hợp nhất, thứ nhất là bởi vì những người kia thực lực không đủ, tại tân thế giới hải vực sẽ tương đối nguy hiểm. Thứ hai cũng là bởi vì thời gian không đủ, ạ kẻ đủ tại tân thế giới trắng trận càn quét hải tặc tin tức đã truyền ra. Theo con đường tiến tới bên trên nhìn, mục tiêu hiển nhiên nhắm thẳng vào vạn quốc hải vực, cho nên bọn họ phải tranh thủ thời gian trở về hỗ trợ. Bất quá ngay tại lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên 5 cái điểm sáng, phảng phất có 6 vầng mặt trời tại đồng thời lấp lánh. Chương 599, dê hủy diệt, 2-1. Đó là cái gì? Quân hạm bên trên có hải quân binh sĩ cả kinh kêu lên. Ân. Gặp cùng Dẹ Phi đồng thời ngẩng đầu, ngước nhìn này tấm hình như lục dương cùng ngày cảnh tượng. Không tốt, là công kích. Sau một lát, kèm theo trên bầu trời quang mang càng ngày càng chói mắt, tất cả mọi người bắt đầu thay đổi đến khẩn trương lên. Chẳng lẽ là cười một tiếng? It's. Cho dù là đối hai vị lão hải quân đến nói, dạng này từ trên trời giáng xuống công kích siêu viễn cự ly công kích, có thể làm được người cũng cực kỳ không nhiều. Hoặc là nói, tại bọn hắn ấn tượng lực cũng chỉ có hai người có lẽ có khả năng, nhiều năm trước kim sư, cùng hiện tại thủ lĩnh phụ gì tỏ ra. Không, nghiêm ngặt tới nói, vừa rồi bọn họ nhìn thấy một màn kia, hai người này chỉ sợ cũng làm không được. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải suy nghĩ những này thời điểm. Ông bạn già, làm sao chia? Gặp siết chặt nắm đấm, cười lớn nhìn một chút Dẹ Phi, ta ba người hai thế nào? Hừ, hẳn là ta ba người hai mới đúng. Dẹ Phi cánh tay máy ken két rung động, khí thế bên trên không một chút nào yếu thế. Vậy sẽ phải so tài một chút nhìn. Hai cái người già hất lên trên thân áo khoác, đồng thời đạp nguyệt bộ phóng lên tận trời. Quyền cốt, máy nghiền bột. Mãi đến thượng thiên về sau bọn họ mới nhìn ra đến, những cái kia rơi xuống cũng không phải là thiên thạch, mà là từng chùm tráng kiện của sáng. Nặng nghề vũ trang sắc bá khí bao trùm tại hai vị lão hải quân trên nắm tay, cùng cột sáng phát sinh trực tiếp nhất va chạm. Oanh long long long long. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang vọng biển cả cùng trời tế, gặp cùng Dẹ Phỉ phóng lên tận trời thân ảnh rất nhanh liền bị cột sáng một lần nữa ép trở về, mà còn một mực ép vào trong biển. Cái này cũng liền may mắn hai người bọn họ đều là chưa ăn qua trái ác quỷ thuần thể thuật cường giả, nếu không liền lần này, hai người liền phế đi. Thế nhưng, giống như vậy cột sáng, tổng cộng có 5 đạo. Làm gặp cùng Dẹ Phỉ phân biệt bị một đạo quang trụ ép vào trong biển thời điểm, mặt khác 3 đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng như lưới hái của tử thần đồng dạng vạch qua hải quân hạm đội. Liên gặp cùng Dẹ Phỉ cũng không đủ sức phản kháng công kích, những cái kia phổ phổ thông thông hải quân làm sao có thể chống cự. Thuyền hủy người vong chỉ ở nháy mắt. Đợi đến gặp cùng Dẹ Phỉ thật vất vả thoát khỏi về sau, nhìn thấy chính là một mảnh tràn đầy chân cụt tay đứt cùng máu tươi hải vực. Đáng ghét. Rốt cuộc là ai? Hai người bọn họ còn đến không kịp nổi giận, đợt thứ hai tia sáng lại một lần sáng lên. Thiên Vương bắt đầu thời điểm động tĩnh cực lớn, cho dù là tại tân thế giới hải vực, cũng có thể nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên sáng lên 5 cái gần như không thua kém gì mặt trời nguồn sáng, sau đó thẳng đứng rơi xuống. Đó là cái gì? Ngày cờ vũ khí sao? Mạ Xạ Hy Rô đứng tại kiếm các đỉnh, ngắm nhìn phương xa chân trời. Đã có nghi hoặc, vậy liền đi làm rõ ràng, hắn hai vai chấn động, cánh phá thể mà ra, nháy mắt bay lên thiên cung. À kẻ nù bọn họ không hề nghi ngờ cũng nhìn thấy những cái kia của sáng. Tại gờ răng lái nạ bên trên, chẳng lẽ là chính phủ thế giới vũ khí bí mật? Bọn họ như vậy phòng đoán đến, bất quá cái này cũng liền chiếm dụng ạ kẻ nụ vài giây đồng hồ tư duy, hắn ngay sau đó liền tiếp tục xoay người đi thanh lý hải tặc. Giờ dạ gồng, sắt tóc đỏ, dây ối. Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ kia siêu cường không ổn định, một chút không có gì lo lắng cùng ràng buộc người cũng giống như Mạ Xạ Hy Rồ, hướng về nơi đó tiến đến. Bất quá đại bộ phận người còn chưa đi đến một nửa, lại phát hiện, cái kia 5 ngôi sao tinh cư nhưng rời đi vị trí, xuất hiện ở tân thế giới hải vực thiên khung bên trong. Chỗ đó là Vạn Quốc. Mạ Xạ Hỉ Rồ dừng lại bay hướng gờ răng lái nạ nửa trước đoạn bước chân, quay người nhìn xem đột nhiên chạy đến phía sau mình đi của sáng, thay đổi phương hướng. Mà vừa vặn ở tại Vạn Quốc giờ dạ gổng cùng ảo kỳ gì thì là sắc mặt vô cùng khó coi. Nhất là giờ dạ gổng, bởi vì 5 đạo trong cột ánh sáng, ngoại trừ một đạo tại kiểm chế ảo kỳ gì ngoài ý muốn, mặt khác 4 đạo đều đang đuổi theo hắn. Mà con loại này chùm sáng công kích tính chất vô cùng kỳ lạ, rõ ràng thoạt nhìn không chứa ba khí, hẳn là không cách nào tổn thương đến bọn họ loại này hệ lọ gì ạ trái cây năng lực giả mới đúng. Nhưng sự thật lại vừa vặn ngược lại. Cho dù hắn hóa thân thành gió cũng như cũ sẽ bị những này cột sáng gắt gao khóa chặt không nói, đang đối kháng với cột sáng quá trình bên trong, hắn vậy mà còn bị hạn chế nguyên tố hóa né tránh năng lực, chỉ có thể ngăn kháng. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? 4 cái cột sáng công kích cũng không phải tốt như vậy tiêu thụ, cũng không lâu lắm, giờ dạ gồng liền đã thở hổn hển. Đây đối với có thể liên tục đại chiến 10 ngày 10 đêm bọn họ đến nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi, có thể thấy được hắn tiếp nhận áp lực lớn. Vô cùng trùng hợp chính là, lúc này, ạ kẻ nụ xuất lĩnh hải quân hạm đội cũng đi tới cả kẻ ai lần phụ cận. Ảo kỳ gì một bên khó khăn chống cự lại, vừa mở miệng hỏi, Sakazuki, đây là vật gì? Ta cũng không biết. Đối mặt lao đồng liêu chất vấn, ạ kẹ nụ thản nhiên nói, bất quá hẳn là chính phủ làm ra đồ vật. Cái này, hẳn là, thiên vương. Giờ dạ gồng hưu khí vô lực nói. Cái gì? Thiên vương. Nghe vậy, tất cả mọi người là sương sở. Ba đại cổ đại binh khí truyền thuyết lấy thân phận của bọn hắn đều không xa lạ gì, nghe nói tợ lũ tổng là một chiếc chiến hạm, một pháo liền có thể hoành nặng một hòn đảo. Hải vương có thể hiệu lệnh trên thế giới tất cả hải vương, có thể nói biển cả chỗ tể. Mà chỉ có danh xưng tối cường thiên vương gần như không có nửa điểm tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngươi là thế nào biết rõ? À kẻ đủ hoài nghi nói, liền hắn cái này hải quân nguyên soái đều không một chút nào rõ ràng thiên vương sự tình, giờ dạ gổng cái này quân cách mạng thủ lĩnh lại là từ nơi nào được đến tình báo? Ha ha, hiểu rõ nhất ngươi chắc chắn là ngươi địch nhân không phải sao? Giờ dạ gổng một bên cùng thiên vương công kích chống lại, vừa nói, chúng ta quân cách mạng vì lật đổ chính phủ thế giới, có thể là làm rất nhiều chuẩn bị a. Mặc dù có thể muốn đem cái này nhiệm vụ giao cho đời sau đến hoàn thành, ta có thể nói cho các ngươi sự tình chính là, một khi chính phủ thế giới khởi động thiên vương, đó chính là bọn họ chuẩn bị bắt đầu đại thanh tẩy thời điểm, giới lúc toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào chiến hỏa bên trong. Hắn đã dần dần gánh không được, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Đại thanh tẩy, có ý tứ gì? A Kỳ Dị nhíu mày hỏi, cái từ này nghe xong liền tràn đầy không rõ. Bất quá giờ Dạ Gồng đã không có cơ hội lại trả lời hắn. Oeng, bốn đạo cổ sáng rơi xuống, cái kia một mực tại kiệt lực chống cự lục bảo bóng người lập tức biến thành cho bụi. Mà tại tiêu diệt giờ Dạ Gồng về sau, chúng nó liền bắt đầu tại nguyên chỗ lung tung bắn phá, liền ạ kẹ nụ bọn họ đều kém chút bị ngộ thương. Bất quá may mắn, lần này bọn họ tập trung cường giả đủ nhiều, một người đối kháng một đạo quang trụ, cuối cùng là không có bị tạo thành cái gì trọng đại thương vong. Chỉ bất quá ạ kẹ nụ sắc mặt của bọn hắn thay đổi đến vô cùng khó coi. Sau một lát, thấy không có cách nào làm sao bọn họ, cô sáng liền chủ động rời đi. Có ý tứ gì? Ạ Kỳ Dị vốn cũng muốn tốt di ngôn, có thể là không nghĩ tới nhân gia thiên vương căn bản không có đem hắn coi là chuyện đáng kể, không nhịn được có chút lúng túng gãi đầu một cái. Cái kia, chúng ta còn đánh sao? Hắn nhìn hướng xa Cạ Dù Kỳ. Hừ. A Kẻ Nủ tạm thời không để ý tới hắn, vừa rồi cái này cái gọi là thiên vương không khác biệt công kích chọc giận hắn. Chờ một chút ta, đi xem một chút cái này thiên vương đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Mạ Xạ Hỉ Dụ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Cạ Kẻ Island. Nước quán nổ cách nơi này vốn là không xa, lại thêm Mạ Xạ Hỉ Dụ là dùng bay, cho nên tới tốc độ cũng không tính chậm. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn là bỏ qua cùng thiên vương cơ hội tiếp xúc gần gũi. Làm những cái kia cổ sáng lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã đến tân thế giới hải vực chỗ càng sâu. Đi. Đối mặt đả kích như vậy, tất cả mọi người không tâm tình lại làm cái gì công kích lẫn nhau, bọn họ giống như từng vị đuổi chỉ riêng người, cùng nhau hướng về cổ sáng vị trí tiến đến. Tân thế giới, vạn quốc cùng dâu trắng hải vực ở giữa. Tóc đỏ rời đi cả kẻ ai lần về sau chạm tiếp theo mục tiêu chính là băng hải tặc dâu trắng. Mặc dù nói bọn họ đã mất đi dâu trắng, nhưng bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bây giờ bọn họ vẫn là gần với song hoàng bên ngoài tân thế giới thứ ba đại hải tập đoàn. Vì tại phục sinh về sau cũng không có lựa chọn cùng sát tóc đỏ đồng hành, mà là tại một tràng yến hội về sau đường ai nấy đi. Nhưng vận mệnh chính là như thế kỳ lạ. Vừa mới rời đi sát tóc đỏ không bao lâu, Luffy bỗng nhiên liền ngã tại trên mặt đất, lại một lần nữa linh hồn xuất hiếu. Luffy, mũ rơm đoàn tất cả mọi người sợ ngây người, bờ dọc tay mắt lanh lẹ bắt lại Luffy sắp bay đi linh hồn, có chút không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng phía trước đều đã tiến vào nha. Ở phương diện này, mũ rơm đoàn bên trong không ai có thể giải đáp cho hắn. Thuyền y của tờ đang kiểm tra sau đó cho ra kết luận là, vì thân thể lại một lần nữa tử vong. Làm sao lại như vậy? Phía trước Bitmom rõ ràng đã đem hắn cứu sống a. Nami, sàn gì đám người nhộn nhịp không hiểu. Chẳng lẽ đây là Bitmom âm mưu, nàng vì cùng tóc đỏ kết minh, mặt ngoài cứu chữa Phi, thế nhưng khi chúng ta sau khi tách ra, nàng liền lập tức giải trừ năng lực. Robin nhẹ vỗ về cằm của mình suy đoán nói. Như thế âm hiểm sao? Mọi người sợ hãi thán phục. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Là đuổi theo sạt tóc đỏ, vẫn là đi tìm lọ thử nhìn một chút? Vẫn là đi tìm lọ đi. Sozo hiếm thấy mở miệng nói ra, dùng hồ mị phương thức phục sinh, vì sinh tử liền sẽ một mực bị Bitmom thao túng tại trong tay, cái này vô luận là đối với hắn, vẫn là đối với chúng ta, đều là không thể tiếp thu. Hôm nay nàng tâm tình không tốt liền có thể để Luffy chết đi, rõ ràng nàng nếu là cầm cái này đến uy hiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lấy Luffy tính cách, cùng như thế không tự do hoặc là, còn không bằng tự do tự tại chết đi. Nói cũng đúng. Sozo lời nói được đến mũ rơm đoàn nhất trí tán đồng. Bọn họ ra biển vốn là vì truy đuổi giấc mộng của mình, tự do tự tại vận chuyển. Nếu như sinh tử bị khống chế ở những người khác trong tay lời nói, như vậy loại này giả tạo tự do bọn họ thà rằng không cần. Như vậy lò gần nhất ở nơi nào đâu? Không rõ ràng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức không nói gì. Tại mênh mông biển rộng vô bờ bên trên, muốn tìm được một cái hành tung bất định người là phi thường khó khăn. Mà còn Trạ Phản Gã Lọ lại cũng không phải là một cái làm việc cao điệu, sẽ thường xuyên đăng lên báo người. Liên tại bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên phát hiện rời đi dẹt vở hào vậy mà lại chuyển về. Chẳng lẽ Sát Tóc Đỏ tiên đoán được phi tử vong, đặc biệt đuổi trở về cứu viện? Sự tình chỉ sợ không phải các ngươi tưởng tượng như thế. Song Vương một lần nữa hội họp về sau, sắc tóc đỏ lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, vì hồ mị biến hóa sở dĩ sẽ mất đi hiệu lực, hẳn không phải là chặt lọt kẻ lìn lật lọng, mà là nàng. Chết rồi. Chết rồi. Cái này phán đoán suy luận có thể là so mũ rơm đoàn phòng đoán dọa người nhiều. Nàng có thể là hải tặc hoàng đế A, ai có thể giết chết nàng? Hải tặc hoàng đế lại như thế nào? Các ngươi quên 2 năm trước hải tặc còn có tứ hoàng, hiện tại đã biến thành song hoàng, bây giờ, sợ rằng chỉ còn lại ta như thế cái cuối cùng. Sát tóc đỏ tràn đầy cảm khái nói, trong 2 năm qua thời đại kịch biến là tại là có chút vượt qua hắn tưởng tượng, hắn phí hết sức tâm lực, không tiếc cùng ngũ lao tinh hợp tác cũng muốn nỗ lực duy trì biển cả thế cục, tại liên tiếp đột phát sự kiện bên trong bị không có chút nào lưu tình xé nát. Cái này để cả người hắn đều đã tê dần. Cảm giác chính mình đi qua hơn 10 năm hình như đều tại làm vô dụng công. Thời đại nổi khủng tới quá nhanh, hắn hình như có chút đuổi không kịp chuyến cảm giác. Ta là được đến tin tức, Neo Hải quân muốn tập kích Vạn Quốc, cho nên đặc biệt đuổi trở về hỗ trợ. Sắt tóc đỏ giải thích nói. Mặc dù cùng chặt lọt kẽ lìn phong cách hành sự một trời một vực, bất quá tất nhiên đã kết minh, sắt tóc đỏ vẫn là nguyện ý tuân thủ canh gác hỗ trợ hiệp ước. Hắn cũng không phải loại kia đem hải tặc ở giữa minh ước chính là vì phản bội treo ở bên miệng đồng thời phụng làm chân lý người. Chỉ là rất đáng tiếc, từ trước mắt kết quả đến xem, Bitmom băng hải tặc hình như đã xong. Mặc dù chặt lọt kẽ lìn có lẽ đã chết, thế nhưng Bitmom băng hải tặc hẳn là còn có chút có thể trốn ra được người. Ta tính toán hiện tại đi qua tiếp ứng một cái, các ngươi đâu? Sắt tóc đỏ hỏi. Vậy chúng ta cũng cùng đi thôi. Mũ rơm đoàn người thương lượng một chút. Tốt xấu nàng cũng coi là cứu phi một mạng, mặc dù cũng không hề hoàn toàn cứu sống, nhưng chúng ta cũng không phải không tri ân nghĩa người. Lần này coi như là đi trả lại nàng ân tình đi. Thế là, Zetver Hào cùng Vạn Dặm Ánh Mặt Trời Hào cùng một chỗ, lao tới Vạn Quốc Hải vực. Kết quả đi đến một nửa, đã nhìn thấy trên bầu trời có năm đạo tráng kiện cổ sáng oanh kích mà xuống. Đó là cái gì? Không phải nói Bitmom đã chết rồi sao? Vì cái gì cả kẻ ai lần bên trên còn đánh đến kịch liệt như vậy? Hai thuyền người ngắm nhìn phương xa thương khung, cái kia mấy đạo quang trụ bên trong năng lượng ẩn chứa, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi. Cái đó là công kích sao? Có sao nói vậy, tại quần đảo xạ bạ áo đi thời điểm, laser cho mũ rơm đoàn người lưu lại quá sâu ấn tượng. Cho nên vừa nhìn thấy loại này chùm sáng công kích, bọn họ vô ý thức liền nghĩ đến vị kia hèn mọn đại thúc. Thì sao? Sắt tóc đỏ lắc đầu, sắc mặt trầm ngưng, hắn cũng không có bản sự kia khoảng cách xa như vậy đều để ta cảm thấy uy hiếp. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút, cái này có lẽ mới là Bitmom thua nhanh như vậy căn nguyên. Kết quả bọn hắn còn chưa đi bao xa đâu, những này lúc đầu tại xa xôi vạn quốc trên không của sáng, đột nhiên liền đi tới đỉnh đầu của mình. Đem mục tiêu ngắm chuẩn Vạn Dặm Ánh Mặt Trời hảo. Vâng. Năm đạo cột sáng đồng loạt hướng về thuyền nhỏ đập tới, liền được là năm cái phiêu phì thể tráng đại hán tại ước hiếp một cái gầy yếu tiểu cô nương đồng dạng. Luffy, sắt tóc đỏ lập tức liền muốn nhảy qua đi cứu viện, nhưng lại bị Ben Bẹ Mạn cùng Lũ Kỳ Dù đám người ra sức ngăn cản. Tỉnh táo, ngươi liền tính đi qua cũng không dùng. Bẹ Mạn ở bên thai của hắn giống to. Thế là bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Vạn Dặm Ánh Mặt Trời Hào bị vô số ánh sáng chói mắt trụ thôn phệ. Bạn đang thất tỉnh, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 600, Thế kỷ đại chiến, 2-1. Thiên Vương uy lực không gì sánh kịp, mặc dù ba đại cổ đại binh khí truyền thuyết đã tại trên biển lớn lưu truyền nhiều năm như vậy, thế nhưng tại những cái kia chân chính đứng ở đỉnh phong trên biển trong mắt cường giả, cái gì binh khí cũng không sánh nổi chính bọn họ thực lực. Toàn tâm toàn ý theo đuổi cổ đại binh khí đều là chút bị đánh không có tự tin kẻ thất bại. Bất quá hôm nay, Khải Phong Thiên Vương có thể nói là cho bọn họ bên trên dị thường thê thảm đau đớn bài học. Tại Thiên Vương đả kích phía dưới, cho dù là thủ lĩnh cấp bậc cường giả, cũng rất khó đơn độc cùng đối kháng. Thế là tại kinh lịch liên tiếp tử vong về sau, mảnh này trên biển lớn còn sót lại đỉnh phong nhân vật cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ. A cái đủ, a ảo kỳ gì, tóc đỏ. A, như thế một hàng liệt, vậy mà còn có loại ngoại ý muốn hài hòa. Tại chính mắt thấy Thiên Vương hai lần công kích, nhất là tại hải quân đều kém chút cho tác động đến về sau, liền A kẻ nụ đều hơi thu liễm lại chính mình gặp mặt liền đối hải tặc kêu đánh kêu giết tính tình, không có lập tức đối sát tóc đỏ động thủ. Chính phủ thế giới đã có loại vũ khí này, Ngũ Lao Tinh bọn họ vì cái gì không sớm một chút lấy ra dùng? Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối Ngũ Lao Tinh bất mãn, mà còn vậy mà không có đối hải tặc đuổi tận giết tuyệt, đây là ý gì? Ta mới vừa rồi không có bị xử lý thật đúng là xin lỗi a. Sát tóc đỏ liếc mắt. Mặc dù vừa rồi phỉ cùng Vạn Dặm Ánh Mặt Trời Hào mới vừa vặn biến mất, thế nhưng hắn đã rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Nếu như nói lần thứ nhất nhìn thấy phỉ tử vong thời điểm, sát tóc đỏ nắm giữ 100 điểm khiếp sợ cùng điểm nộ khí, như vậy tại kinh lịch liên tiếp biến cố về sau, bây giờ nhìn thấy phỉ xảy ra chuyện, hắn nhiều nhất chỉ có 30 điểm nộ khí. Bởi vì hắn đã có chút chết lặng, cái này bị tự chọn ý chí người thừa kế thực sự là có chút quá mức thường xảy ra tai nạn. Mà còn, chính phủ thế giới cuối cùng lấy ra bọn họ áp đáy hòm vũ khí bí mật, Thiên Vương. Xem như truyền thừa vua hải tặc Roger ý chí người, sát tóc đỏ rất rõ ràng chính mình hiện tại hẳn là làm thứ gì. Hắn kéo vang lên Roger băng hải tặc một lần nữa tín hiệu tụ tập. Hiu. Một đóa pháo hoa bay lên không trung, nổ tan thành một viên giữ lại dị hứa sợi dâu đầu lâu. Đó là Roger băng hải tặc cơ sĩ. Quần đảo xạ bạ học đi. Ngay tại quán ba bên trong đùa giỡn sặc cụ rồi bỗng nhiên sững sờ, nhìn qua bầu trời phương xa suy nghĩ xuất thần. Làm sao vậy? Sặc cụ quay đầu, thế là đồng dạng nhìn thấy mặt kia dùng khói hình hoa thành Roger băng hải tặc cờ xí. Xem như đã từng trà trộn tại kỵ sở của băng hải tặc thành viên, nàng đương nhiên nhận biết lá cờ này, thế là quay đầu nhìn hướng dậy ối, ngươi nhưng cho tới bây giờ không nói với ta, các ngươi còn có một lần nữa tụ tập một ngày. Ta cũng cho rằng ta bộ xương già này sợ rằng đợi không được cái ngày này. Dậy ối bùi ngùi mai thôi, theo tủ rượu tầng dưới chốt nhất lật ra bội kiếm của mình. Nhất định phải đi sao? Ngươi không phải nói chính mình sớm đã liền đã ẩn lui sao? Sakuku hỏi. Thật xin lỗi, phía này hải tặc cờ triệu hoán, ta không cách nào kháng cự. Dây ối trầm mặc một chút, nhưng bước chân nhưng không có mảy may do dự. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ. Sakuku đứng dậy. Đừng ồn nào, lần này có thể sẽ rất nguy hiểm. Dây ối nhíu mày. Xem thường thực lực của ta. Sakuku hướng về phía hắn nôn một điếu thuốc lá vòng, tốt xấu ta cũng là chơi qua kỳ sở cổng thuyền người. Nhìn thấy nàng một mặt kiên định bộ dáng, dây ôi thoải mái cười một tiếng, thôi được, làm xong vụ này, chúng ta liền có thể chân chính về hưu. Cảnh tượng như vậy cũng không chỉ phát sinh ở chỗ này. Sở cổng tờ giáp bạ, rũ lát bạ dẹt, thậm chí liền mũi song tử dầu cất đều thu thập xong hành lễ, hướng về pháo hoa dâng lên chỗ tiến đến. Phải biết, lúc trước Roger băng hải tặc cũng không phải bị bắt, tại thuyền trưởng Roger chủ động tự thú về sau, thành viên khác toàn bộ mai danh nhận tích. Ngoại trừ không chịu cô đơn tiếp tục trên biển lớn quấy làm phong vân bạ dẹt bên ngoài, một cái đều không có bị hải quân bắt lấy. Mà liền xem như đã từng bị giam vào đẩy tới thành bạ dẹt, cũng bởi vì 2 năm trước dâu đen thì quan hệ đã sớm trốn thoát. Tân thế giới hải vực. Sát tóc đỏ động tác để xanh vàng đỏ ba người đồng thời đưa ánh mắt về phía hắn. Người đang làm gì? Ba người bọn hắn làm sao có thể không quen biết Roger băng hải tặc cờ xí đâu? À kẻ nủ trên thân thậm chí đã bước lên khói đặc, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đưa sát tóc đỏ một cái đại phun hỏa. Làm chính phủ thế giới vận dụng thiên vương thời điểm, tuyệt đối không nên bị nó uy lực cường đại hù đến. Cái kia mặc dù là bọn họ vũ khí mạnh mẽ nhất, nhưng là tại suy yếu nhất thời điểm mới sẽ vận dụng đồ vật. Sát tóc đỏ lấy gần như tại vịnh sướng phương thức nói ra đoạn này lời nói. Chư vị, bây giờ chính là chính phủ thế giới suy yếu nhất thời điểm. Hắn nhìn xem ạ kẻ đủ, ít cùng ạ kỳ gì ba người, cũng chính là chúng ta diệt trừ trên thế giới lớn nhất ưu ác tính thời điểm. Trên thế giới này lớn nhất ưu ác tính không phải chính là các ngươi hải tặc sao? Ạ kẻ đủ khinh thường nói. Cũng không phải là như vậy. Sát tóc đỏ lắc đầu, ít nhất ạ kỳ gì thủ lĩnh hẳn là không cho rằng như vậy a. Đối mặt hắn châm ngòi, ạ kỳ gì không nói gì, từ chối cho ý kiến. Sát tóc đỏ cũng không xấu hổ, tiếp tục nói, cái này thế giới lớn nhất ưu ác tính là thiên long nhân. Chính là bởi vì bọn họ ngu xuẩn cùng tham lam, mới sẽ để đại đa số người khó mà duy trì sinh kế, tiến tới không thể không ra biển kiếm ăn, cũng chính là trở thành trong miệng các ngươi hải tặc. Nếu như không theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề này, như vậy hải tặc là không giết xong. Trừ phi ngươi có thể giết sạch toàn thế giới. Ta nghĩ, so với giết sạch toàn thế giới, giết sạch thiên long nhân tựa hồ muốn càng thêm đơn giản một chút. Một cái hải tặc, vậy mà mưu toan xúi dục hải quân đi đối kháng chính phủ thế giới. À kẻ đủ thấp giọng nói. Thế nhưng cho tới hôm nay cũng không có lựa chọn động thủ, không phải là nói rõ hắn cũng có chút dao động sao? Thân là hải quân cao tầng, muốn nói người nào hiểu rõ nhất thiên long nhân tội ác, cái kia trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Hải quân nội bộ đại đa số người cũng không thích đám này sẽ chỉ là mưa làm gió, cho chính mình thêm phiền ra hỏa. Thế nhưng không có cách, chính phủ thế giới nhất định muốn cúng bái những cái kia thiên long nhân, hải quân cũng bất lực. Ngươi thật xác định lúc này chính là chính phủ thế giới suy yếu nhất thời điểm sao? À kỳ gì đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên. Sát tóc đỏ có chút cười một tiếng. It's... À kỳ gì sẽ như vậy hỏi, đã nói lên hắn đã tại cân nhắc giết sạch thiên long nhân khả thi. Tiếp sau à kỳ gì về sau, it cũng nghiêng miệng nói ra, thật sự là đáng sợ à, lại muốn giết sạch thiên long nhân. Bất quá bọn họ đã từng hại ta thường xuyên tăng ca, giết cũng liền giết đi. À kẻ nủ cũng nhớ tới chính mình tại ngũ lao tinh nơi đó nhận đến bị khuất, vậy liền xuất phát. Hắn ra lệnh một tiếng, hải quân quân hạm lập tức quay đầu quay lại, hướng về tân thế giới hải vực lối vào chỗ xuất phát. Thông qua siêu cường kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nghe đến tất cả mạ xạ hỉ rổ cũng có chút hăng hái xa xa xuyết tại trên không. Thật sự là có ý tứ, không nghĩ tới vậy mà còn có thể nhìn thấy rô rơ băng hải tặc đoàn tụ, hải quân cùng hải tặc liên thủ tiến đánh chính phủ thế giới dạng này tiết mục. Zephyr hào một đường tiến lên, ở trên đường phân biệt ngẫu nhiên gặp dậy ối, giặc bạ cùng bạ dẹt đám người, còn có quân cách mạng tân nhiệm thủ lĩnh Sapo. Giờ dạ gồng trước khi chết thông qua đường dây bí mật đem tin tức truyền lại cho vốn là tổng tham mưu trưởng Sapo, cho nên bọn họ cũng phải cùng với lúc tham gia trận này thế giới chân chính quyết chiến. Mà gì hết? Thiên vương phòng điều khiển bên trong, Ma San Dê tìm không được, Trạ phản gạ Dê bỏ tờ lò đâu? Muốn hay không cũng đem hắn loại bỏ. Hắn nhưng là đương nhiệm phẫu thuật trái cây năng lực giả, nghe nói còn là cái y thuật không sai bác sĩ, mà còn thực lực cũng không tính cường đại. Ta cảm thấy vẫn là bắt lại cho thỏa đáng. Đồng ý. Đồng ý. Như vậy, liền để chính phủ không đi làm đi, chỉ cần bắt lấy hắn, loại bỏ dê chi nhất tộc nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, chúng ta cũng xong đi cùng ỷ mụ đại nhân phục mệnh. Sau một lát, ngũ lao tinh cộng đồng làm ra quyết sách. Thiên vương, thật không hổ là trên thế giới này cường đại nhất binh khí, vô luận là bao nhiêu không ai bị nổi cường giả, đối mặt quang huy của nó, cũng chỉ có thể ảm đạm tiêu tán. Đúng vậy a, điều khiển nó thời điểm, ta cảm giác chính mình hình như không gì làm không được. Vật như vậy, thật không biết là làm sao chế tạo ra. Danh xưng trí tuệ dẫn trước thế giới 500 năm vệ gạ phủ có bản lãnh này sao? Trầm tĩnh lại bọn họ một bên chờ lấy chính phủ không đi bắt lọ, vừa bắt đầu nói chuyện phiếm. Đây vẫn chỉ là mở ra 5 viên vệ tinh, nếu như có thể 20 viên toàn bộ triển khai, cái kia uy lực quả thực không thể tưởng tượng a. Nói cẩn thận, đồng thời khống chế 20 viên vệ tinh là chỉ có ỷ mụ đại nhân mới có quyền hạn. Bất quá đến lúc đó, sợ rằng hủy diệt thế giới cũng không nói chơi đi. Đúng lúc này, một chiếc tập hợp toàn thế giới đỉnh phong chiến lược thuyền dừng sát ở Z lái nạ biên giới. À kẻ đủ thuận tiện còn theo hải quân bản bộ mang đến phụ gì tỏ giả cùng mọ mụ sẻn đám người, sát tóc đỏ bên kia thì là băng hải tặc tóc đỏ tăng thêm một chút rô rơ băng hải tặc cố nhân. Giống như năm đó kỳ sở cọp làm điều ngang ngược thời điểm, rô rơ liên thủ với gặp đối địch đồng dạng. Bây giờ, hải tặc cùng hải quân vậy mà lần thứ hai liên hợp lại. Thật sự là hoài niệm A. Dây ôi cùng giặc bạ đám người một mặt cảm khái. Bọn họ đều là tham gia qua năm đó trận đại chiến kia người, bây giờ lần thứ hai cùng hải quân kết hợp, không khỏi nhớ tới chuyện cũ. Bởi vì một đoàn người đều là cường giả, lại thêm có ạ kẹ nù dẫn đầu, cho nên mãi cho đến mạ gì hệ giọt bên ngoài, đều không có gây nên bất luận cái gì phong ba. Mạ gì nẹ cho ạ phòng thủ tự thành hệ thống. Ạ kẹ nù nói, hải quân chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, chân chính phòng giữ lực lượng đều là thiên long nhân chính mình người. Vậy liền trực tiếp đánh vào đến liền tốt. Đu lát bạ dẹt một mặt kiến nạo, năm đó dô dơ không thể hoàn thành sự tình, liền để ta đến giúp hắn hoàn thành. Cho hắn biết, không đem mũ rơm để lại cho ta là một kiện bao nhiêu quyết định ngu xuẩn. Năm đó tại dô dơ trên thuyền hải tặc thời điểm, bạ dẹt vẫn tại khiêu chiến dô dơ. Mà còn lúc kia, bạ dẹt thực lực đã không tầm thường, tối thiểu nhất so vẫn chỉ là cái thực tập sinh sạt tóc đỏ mạnh hơn nhiều. Kết quả cuối cùng dô dơ lại đem mũ rơm để lại cho sạt tóc đỏ, cái này để hắn khó mà tiếp thu, chớ nói chi là còn đưa đối phương một lần nữa triệu tập đoàn đội pháo hoa. Cho nên hắn vừa đến đã đối sạt tóc đỏ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, thỉnh thoảng liền muốn mở miệng đâm một đâm hắn. Cũng may mắn sạt tóc đỏ tính cách đại khí không câu nệ tiểu tiết, bằng không bọn hắn chỉ sợ cũng muốn trước nội chiến. Tất nhiên muốn xông vào, như vậy lão phu trước đến cho mọi người giúp trợ hứng tốt. Phu gì tỏ dạ cười một tiếng, nói xong rút ra chính mình trượng đao vung lên, một đạo màu tím ánh sáng nhạt bay về phía chân trời. Nếu nói hải quân bên trong người nào đối thiên long nhân sát ý tối cường, phu gì tỏ dạ việc nhân đức không nhường ai. Đây chính là một cái vì không thấy không sạch sẽ thế đạo mà mạo muội trực tiếp lộng mù chính mình ngon nhân. Đối với chính mình đều như thế hung ác, như vậy đối với cái này không sạch sẽ thế đạo kẻ đầu tê, hắn sẽ làm thế nào quả thực không dám nghĩ. Sau một lát, một viên thoạt nhìn so toàn bộ mạ di hệ giật còn muốn càng lớn thiên thạch ở chân trời bộc lộ tài năng. Ôi, thật sự là rất đáng sợ a. Khi thấy thế, nghiêng miệng ca ngợi nói. Thiên thạch còn chưa rơi xuống đất, khổng lồ sức gió cũng đã thổi đến toàn bộ thánh địa đất đá bay mù trời, hỗn loạn không chịu nổi. Dạng này động tĩnh tự nhiên không cách nào ẩn tàng, bất quá đi ra điều tra hải quân đều bị ạ kẹ nủ điều đi. Mãi đến có chính phủ không người đi ra dò xét, mới rốt cục phát hiện tình huống nguy cấp. Lam cước, đại liệt trạm, súng ngón tay lục vương pháo. Chính phủ tất cả đều là tinh thông lục thức cường giả, thế nhưng bọn họ công kích đối với lớn như vậy một khối thiên thạch đến nói, thực sự là có chút hạt cát trong sa mạc. Nhanh đi bẩm báo Ngũ Lao Tinh đại nhân. Bất quá còn không đợi Thiên Vương trong phòng điều khiển Ngũ Lao Tinh làm ra cái gì phản ứng, một đạo đen nhánh bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ỷ Mù đại nhân. Năm người sững sờ, lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Tránh ra. Ỷ Mù phất phất tay ra hiệu bọn họ tản ra, sau đó hắn đem chính mình tay đè tại máy kiểm soát bên trên, các ngươi đi thôi, 20 tộc Thiên Long nhân đều mang tới, phải nhanh. Phải. Năm người tranh thủ thời gian một đường chạy chậm đến rời khỏi nơi này. Thật sự là hoài niệm, đã có bao lâu không có hiện ra chân chính hình thái. Thiên Vương. Tại Ủy Mù thao tác bên dưới, phòng điều khiển bắt đầu có chút phát run, tiến tới, toàn bộ mạ gì hệ giật cũng bắt đầu chấn động. Phản phất có đồ vật gì muốn theo bên trong tránh ra. Sau một lát, Ngũ Lao Tinh dị nhân mang theo bọc lấy mấy cái, mang đến 19 vị Thiên Long nhân. Ủy Mù đại nhân, nợ phải tạ gì nhất tộc. Không hề tại mạ gì hệ giật. Không sao. Cho bọn họ lấy máu. Ủy Mù chính mình cũng theo áo bào đen bên trong bắn ra bàn tay, đem một giọt máu nhỏ xuống tại tổng không khí bên trên. Quyền hạn bỏ niêm phong, 20-20, chúc mừng người đã thu hoạch được tất cả quyền hạn. Điện tử âm vang lên, Ỷ Mù tùy theo hạ lệnh, lên không. Vang long long long. Chấn động thay đổi đến càng kịch liệt, toàn bộ Zét Lại Nạ tựa hồ cũng đang phát run. Thứ gì? À kẻ đủ đám người một bên cảnh giác, một bên nghi hoặc. Đương nhiên, chấn động tựa hồ đạt tới một loại nào đó giá trị ngưỡng, toàn bộ mạ gì hệ giở sầm vang sụp đổ, đại địa nứt ra, kiến trúc sụp đổ, tại sâu sắc kẽ nứt bên trong, một chiếc khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần phi thuyền phá đất mà lên. Nó đào được về sau, trực tiếp hướng lên trên phi thăng, mà còn tốc độ càng lúc càng nhanh. Ầm. Phi thuyền cùng phụ gì tỏ dạ kéo xuống thiên thạch chạm vào nhau, thế nhưng rõ ràng có thế năng ra chỉ thiên thạch lại bị chiếc này nhỏ nhỏ phi thuyền trực tiếp đụng nát. Tựa như là lấy trứng trọi với đá một dạng, tán toái thiên thạch khắp nơi bay loạn. Mà chiếc kia phi thuyền lên không về sau, chân trời bỗng nhiên sáng lên 20 cái to lớn nguồn sáng, phi thuyền bên cạnh xuôi theo một vòng cũng đúng lúc có 20 viên viên cầu tới từng cái đối ứng. Một màn này đối với mắt thấy qua Thiên Vương công kích gạ kẻ đủ, tốc độ bọn người tới nói, thực sự là quá quen thuộc. Nguyên lai like đây chính là chân chính Thiên Vương sao? Bạn đang thức tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 601, đánh xuyên qua hải tặc thế giới, 2-1. Ỷ Mù bắt đầu Thiên Vương tối cường hình thái, phi thuyền vùng ven 20 viên viên cầu tiếp dẫn chân trời cái kia 20 viên vệ tinh quang huy, trong chớp mắt chính là một màn ánh sáng tùy ý mà ra. Kỳ băng hà. Mọi người tại chỗ bên trong am hiểu nhất phòng ngự ạ kỳ gì nâng lên hai tay, vô tận lạnh thấu xương hàn khí mãnh liệt mà ra, hóa thành trăm trượng tường băng, ngăn tại trước mặt mọi người. Thế nhưng, tận mắt nhìn thấy hôm khác Vương công kích có nhiều hung tàn, bọn họ cũng sẽ không đem tất cả hy vọng đều ký thác vào đạo này trên tường băng. Xạ Cạ Rủ Kỳ hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng lên trời đánh ra vô số viên dung nham bóng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng đánh tới một đường đẩy mà đến màn sáng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp tựa như là cục đá vào nước đồng dạng âm thanh, phô thiên cái địa dung nham bóng cứ như vậy vô cùng đơn giản bị thôn vệ mất. Cùng dung nham bóng có gặp cảnh như nhau còn có dậy ối, sắt tóc đỏ cùng mọ mụ xẻn kiếm khí, kích bát xích quỳnh câu ngọc vân vân. Phu gì tỏ dạ tính toán dùng trọng lực đem lơ lửng ở trên bầu trời phi thuyền cho kéo xuống, lại lập tức liền bị tập kích, ép đến hắn không gặp được chỗ trốn tránh, căn bản không có cách nào tiếp tục đối địch. Mà Đu Lát Bạ Dẹt thấy thế, thì là đem hai tay đặt tại đại địa bên trên. Hợp thể. Hắn gầm lên giận dữ, một khối lại một khối nham thạch bắt đầu hướng về hắn di động, làm hắn thân hình đột nhiên bành trướng đến mở. Đây là hợp thể trái cây năng lực, dùng ăn người có thể cùng bất luận cái gì chính mình tiếp xúc đến vật phẩm hợp lực, thu hoạch được cường đại năng lực gia trì. Xem như ở đây một cái duy nhất thiếu hụt viễn trình đối địch thủ đoạn người, bà Z đành phải lựa chọn mở rộng chính mình hình thể. Thế nhưng, muốn cùng Z lái nạ hợp thể, cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Ý mù cũng không phải cái không có chiến đấu chỉ số IQ người, Thiên Vương phóng ra trùng sáng, một đạo liền có thể kiểm chế thủ lĩnh, hai đạo liền có thể đem thủ lĩnh áp chế ở hạ phong, ba đạo liền có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp chí mạng. Mà hắn có khả năng điều khiển khoảng chừng 20 đạo. Ở đây thủ lĩnh cấp bậc cường giả mặc dù có 9 vị, thế nhưng ngoại trừ ngay tại đang tuổi phơi phới A ảo kỳ gì, A Kenu, Phù gì tỏ ra bên ngoài, dây OX cùng giáp bạn niên kỷ đều lớn, thực lực có chỗ trưởng, bà Z, Mọ Mù Sèn, tổ kỷ các ba người thì là còn hơi kém một chút. Đến mức cùng dây OX đồng thời đi sạc cuối cụ, thực lực của nàng không hề cho phép nàng tham gia loại này cấp bậc chiến đấu. Bởi vậy, Y Mù vẫn là một mực chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Hừ, thật sự là buồn cười, quay đầu lại phản kháng ta lực lượng trung kiên, vậy mà đều là hải quân thủ lĩnh. Y Mù ngồi tại Thiên Vương phi thuyền bên trong, nhìn lần này mới địch nhân, phát ra cười lạnh. Thôi được, xem ra cái này thế giới là thật đã hết có thuốc chữa, vậy liền để ta đem tất cả hủy diệt, một lần nữa bắt đầu đi. Hắn nói xong liền muốn bắt đầu Thiên Vương công kích mạnh nhất. Thế nhưng, ngươi loại ý nghĩ này thực sự là có chút nguy hiểm a, xin thứ cho ta không thể tán đồng. Một đạo thanh âm xa lạ tại Y Mù trong lòng vang lên. Ngươi nào? Y Mù giật mình, lập tức bốn phía nhìn xung quanh, kẻ bùn xô cụ hạ kỳ tùy theo trải rộng ra. Lần đầu gặp mặt, nhận thức một chút, ta gọi Mạ Xạ Hỉ Rồ. Bốn phía không có bóng người, nhưng ấy lòng âm thanh nhưng như cũ đang vang lên. Cấp cao nhất kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Y Mù dù sao cũng không phải cái gì kiến thức nông cả người, hắn rất nhanh liền đoán được Mạ Xạ Hỉ Rồ phương thức nói chuyện, mà còn, Mạ Xạ Hỉ Rồ, ngươi là cái nào nước Oa Nổ tân nhiệm tướng quân? Không sai, ta mới vừa vặn chuẩn bị yên tâm phát triển một cái, đem nước Oa Nổ làm lớn làm mạnh, ngươi liền nói muốn diệt thế làm lại, đây không phải là nhất định muốn cùng ta đối nghịch sao? Mạ Xạ Hỉ Rồ chất hỏi. Hừ, hôm nay ta diệt thế là dự định, ngươi nếu là có bản lãnh, vậy liền đến ngăn cản ta đi. Đừng tưởng rằng núp ở phía xa dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ truyền âm liền có thể làm ta kiêng kỵ. Y Mù khinh thường nói, ta đã thấy các loại cổ quái kỳ lạ năng lực nhiều, đại đa số đều có hoa không quả. Tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy ta sẽ phải thật tốt cùng ngươi nói dốc nói dốc. Mạ Xạ Hỉ Rồ bung ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đối với tự thân vị trí che đậy, đường hoàng xuất hiện tại thiên không bên trong. Cái đó là, ngay tại phân chiến ạ kẻ nủ cùng tóc đỏ đám người cái thứ nhất phát hiện tung tích của hắn. Nước Oa Nổ Mạ Xạ Hỉ Rồ, hắn cũng tới. Đối kháng chính phủ thế giới, người tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Uy, Mạ Xạ Hỉ Rồ, cẩn thận một chút, những này có sáng. Sát tóc đỏ một bên ngăn cản của sáng, một bên hướng về Mạ Xạ Hỉ Rồ la lớn. Trong đám người này chỉ có hắn cùng Mạ Xạ Hỉ Rồ có thể tính bên trên là có chút giao tình. A, đà tạ nhắc nhở. Mạ Xạ Hỉ Rồ cúi đầu nhìn sát tóc đỏ một dạng, bất quá ta cũng không cần. Lưỡi kiếm của hắn bên trên bắt đầu thấm ra đậm đặc huyết tương, một cỗ mãnh liệt bạo ngược nhưng lại xa xăm thê lương sát khí đột nhiên giáng lâm. Đỏ tươi sương mù từ mặt biển dâng lên, dần dần chiếm cứ một nửa bầu trời, cùng Thiên Vương bắn ra kim quang cân sức ngang tài, không ai nhường ai. Tranh đoạt địa bàn. Tại huyết vụ trung ương nhất, một đạo huyền chuyển thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện, nhìn chăm chú lên nàng, phảng phất như là đang nhìn chăm chú giết chóc bản nguyên. Thỏa thích giết chóc a, đệ nhất kiếm bát ủ nổ hạ nạ ra chỉ. Mạ Xạ Hỉ Rồ hét lớn một tiếng, trong huyết vụ thân ảnh đột nhiên trở lên rõ ràng, đó là một mặc kimono hạ học gì, trải lấy bím tóc xoắn dịu dàng nữ tử. Thế nhưng, tại nàng bình tĩnh như ưu đầm hai mắt phía dưới, ẩn dấu là lắng đọng góp nhặt ngàn năm lâu khổng lồ sát ý. Vạn giải, huyết ngục. Mạ Xạ Hỉ Rồ một kiếm vung ra, bốn phía đỏ tươi huyết vụ đột nhiên quay cuồng lên. Sau đó thay đổi đến càng ngày càng đậm, càng ngày càng sáng tị, đem Thiên Vương bắn ra kim quang ép đến vừa lui lại lui. Huyết sắc dần dần bắt đầu chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Cái này, hắn nguyên lai mạnh như vậy sao? Sắt tóc đỏ có chút trợn mắt há hốc mồm, phía bên mình sắp tới 10 người đều chỉ có thể được Thiên Vương đè lên đánh, thế nhưng Mạ Xạ Hỉ Rồ vẹn vẹn bằng vào sức một mình vậy mà chiếm cứ thượng phong. Mạ Xạ Hỉ Rồ tiểu ca a. Dây Ối nhìn xem cái này đã từng một đơn sinh ý liền kém chút để chính mình mệt mỏi chết người, một mặt cảm thán. Những người khác cũng nhộn nhịp biểu đạt khác biệt trình độ khiếp sợ. Có sao nói vậy, cái này thế giới cho tới nay sức chiến đấu đích thật là có một cái vô hình hạn mức cao nhất. Mạnh như hải quân anh hùng, vua hải tặc chờ một chút, thực lực cũng đều chưa thể vượt qua đem hoàng cực hạn, nói cách khác, không cách nào hoàn thành đơn đấu chiến thắng hai vị thủ lĩnh hành động vĩ đại. Y Mù sở dĩ có thể làm đến điểm này, dựa vào là cổ đại binh khí Thiên Vương, cho nên bọn họ cũng không có đối Y Mù thực lực biểu đạt bao nhiêu kinh ngạc, dù sao vậy cũng là Thiên Vương công lao. Có thể là Mạ Xạ Hỉ Rồ liền không đồng dạng, hắn vậy mà một người liền áp chế Thiên Vương. Đây chính là Thiên Vương a. Hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Cái này nghi ngờ thật lớn xuất hiện tại ạ kẻ nủ đám người trong lòng. Mà trên bầu trời đã hoàn toàn trải rộng ra vạn giải Mạ Xạ Hỉ Rồ nâng lên trường kiếm, huyết ngục bên trong ủ nổ hạ nạ dạ chỉ cũng theo đó làm ra động tác giống nhau. 800 năm chính phủ thế giới lại như thế nào, tại cái này ngang qua ngàn năm linh hồn chi nhận bên dưới, ngoan ngoãn tiêu tán đi. Trảm hồn. Một đạo sóng gợn lăn tăn trong suốt trảm kích vạch qua bầu trời, không có che không có ngăn lướt qua Thiên Vương thân hạ. Thế nhưng, lại cái gì cũng không có chặt đứt. Không, cũng không phải là như vậy. Thiên Vương thân hạm mặc dù nhìn như không có nhận đến tổn thương gì, thế nhưng ẩn thân trong đó ỷ mù lại phát ra thê lương kêu rên. Hắn cảm giác hình như có người đem một cái đốt đỏ lên bàn ủi trực tiếp nhét vào trong đầu của mình. Loại kia hốc sôi trào, linh hồn sẽ rách đau đớn để hắn nhịn không được cao giọng kêu to lên. Dù sao, ỷ mù thực lực tuy mạnh, thế nhưng cũng có sắp tới 800 năm không cùng người khác động thủ một lần, từ khi ẩn thân ở sau màn điều khiển chính phủ thế giới vừa đến, hắn đều không có lại tiếp xúc qua chính diện chiến đấu. Chỉ có mấy lần xuất thủ cũng đều là điều khiển Thiên Vương cùng nhau loạn xạ, địch nhân liền hôi phi yên diệt. Đừng nói thụ thương, ý phục thậm chí so Kizuki còn muốn càng thêm sạch sẽ. Có câu nói rất hay, một ngày không luyện tập chân chậm, hai ngày không luyện ném một nửa, ba ngày không luyện người ngoài ngành, bốn ngày không luyện trừng mắt nhìn. Ý mù đều 800 năm không có luyện qua, mặc dù kiến thức của hắn như cũ vẫn còn, thế nhưng bản năng của thân thể chiến đấu phản ứng cũng sẽ không so bên cạnh cái kia ở trên mặt trăng ngốc 1000 năm nữ nhân tốt hơn chỗ nào. Lại thêm mạ xạ hỉ rồ chiêu thức là từ trước đến nay đều không có tại cái này mảnh trên biển lớn xuất hiện qua, coi nhẹ thân thể, thẳng chém linh hồn công kích, ý mù căn bản là không biết làm thế nào. Phía trước nói qua, nhân loại của thế giới này mạnh lên là có hạn mức cao nhất, ý mù tự nhiên cũng không ngoại lệ, thực lực của bản thân hắn cũng bất quá liền đem hoàng cấp số mà thôi, hoành ép một đời toàn bộ nhờ Thiên Vương. Hiện tại Thiên Vương không dùng được, như vậy hắn cũng chính là mạ xạ hỉ rồ toàn lực một kiếm sự tình. Thừa dịp ý mù đau đầu muốn nức, bất lực tiếp tục thao túng Thiên Vương tinh chuẩn công kích khoảng cách, mạ xạ hỉ rồ hai cánh bên trên phong lôi lấp lánh, nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh xông phá màn sáng ngăn cản, trực tiếp tiến vào Thiên Vương nội bộ. Có Thiên Vương tầng này sát thịt bảo vệ, ý mù đều không thể ngăn cản mạ xạ hỉ rồ công kích, chớ nói chi là hiện tại mặt đối mặt. Để ta xem một chút, ngươi cái này chính phủ thế giới phía sau màn hắc thủ, đến cùng là cái dạng gì? Mạ xạ hỉ rồ có chút hăng hái mà nhìn xem ôm đầu thống khổ không thôi ý mù, đưa tay một đạo phong nhận bổ nát hắn dùng để phủ đầy thân áo bào đen. Ân. Bên trong xuất hiện thân ảnh để hắn hơi sững sờ. Một đầu màu lam như nước mềm mại tóc dài rối tung trên vai trên lưng, trên thân còn mặc một đầu rất có sa mạc phong cách tu thân váy dài, khuôn mặt thoạt nhìn ước chừng chừng 30 tuổi, toàn bộ chính là một vị thành thục bản vị công chúa. Ngươi vậy mà là cái nữ nhân? Không phải là kêu nở phép tạ gì ỉ mụ? Mạ xạ hỉ rồ thử thăm dò hỏi. Hừ, phải thì như thế nào? Bị khám phá chân thân ỉ mụ có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi âm thanh lạnh lùng nói. Nói như vậy, lúc trước trong truyền thuyết 20 vương một trong, nợ phải tạ gì nhất tộc cự tuyệt chuyển vào thánh địa mạ gì hay rồi, mà là lựa chọn đến ạ là bạ tạ đóng giữ, cũng đều là lời nói dối. Là ngươi có ý an bài? Mạ xạ hỉ rồ hiếu kỳ nói. Đương nhiên. Ỉ mụ ngẩng đầu, một mặt lãnh đạo, ba đại cổ đại trong binh khí, hải vương là ngẫu nhiên sinh ra. Cho nên ta đem tất cả mọi người cá cùng ngư nhân đều tụ tập cùng một chỗ, tập trung mục tiêu. Mà tớ lũ tông lại khó mà tiêu hủy, cho nên ta đương nhiên muốn phái người một nhà trông coi. Lại thêm Thiên Vương vốn là trong tay ta, chỉ cần một mực nắm giữ bọn họ, sự thống trị của ta liền vững như thành đồng. Vững như thành đồng. Hiện tại ngươi còn như thế muốn sao? Mạ xạ thì dồ khoan thai ngồi dựa vào, nghiền ngẫm mà nhìn xem ỉ mụ. Ngươi cường đại, có chút khó tin. Ta nghiên cứu cẩn thận qua, nhân loại thực lực là có cực hạn, không thể nào làm được không hạn chế trưởng thành. Cho dù là tăng thêm trái ác quỷ, huyết thống thừa số các loại nhân tố, cũng giống như vậy. Ỷ Mù nhìn hướng Mạ Xạ Hỉ Dỗ ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Xem như chính phủ thế giới kẻ sau màn, nàng đích xác có tư cách nói ra lời nói này, bởi vì cái này 800 năm đến, nàng khẳng định cũng thử qua vô số biện pháp muốn tăng cường thực lực. Nhưng tiếc nuối là, nay đã đạt tới đem hoàng cấp đếm được nàng, thử các loại biện pháp về sau, đều không thể để chính mình đột phá tầng kia nhìn không thấy xa cách. Mấy trăm năm ngươi nếm thử không có kết quả, mới để cho nàng hoàn toàn buông xuống phương diện này tâm tư, một ý trông coi Thiên Vương sinh hoạt. Thế nhưng hôm nay Mạ Xạ Hỉ Dỗ xem như để nàng mở rộng tầm mắt. Nguyên lai nhân loại cũng có thể đơn thuần dựa vào chính mình, liền cường đại đến trình độ như vậy sao? Ngươi đến tuột cùng là thế nào làm đến? Nói thật, bị một cái thế giới phía sau màn bột dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú lên, Mạ Xạ Hỉ Dỗ trong lòng vẫn là có một chút nhỏ thoải mái. Cái này dù sao cũng là một cái uy áp hải tặc thế giới dòng dã 800 năm nữ nhân, cùng ý mụ so ra, cái gì hải tặc nữ đế loại hình xưng hô đều lộ ra như thế buồn cười. Nếu như nói trên thế giới này chỉ có một người có tư cách được xưng là vương, như vậy ngoại trừ ý mù bên ngoài, căn bản không cần làm người thứ hai mớn. Nàng mới là danh xứng với thực lớn hải hoàng đế, thế giới chi vương. Mà bây giờ, thế giới nữ vương ỷ mù đang nằm dạp trên mặt đất, không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì khác hơn ngửa đầu nhìn qua Mạ Xạ Hỉ Dỗ, chờ mong câu trả lời của hắn. Ừm, không có gì, cũng chính là thiên phú tăng thêm cố gắng mà thôi. Mạ Xạ Hỉ Dỗ suy nghĩ một chút, hơi hờn nói, ta có thể có hôm nay thực lực, toàn bộ nhờ chính mình cố gắng. Cố gắng? Ỷ mù không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng Mạ Xạ Hỉ Dỗ không muốn nói, nàng cũng không có biện pháp. Trên thực tế, nàng bây giờ mới là tù nhân. Được rồi, vấn đề của ngươi ta cũng trả lời, hiện tại nói một chút ngươi sự tình đi. Mạ Xạ Hỉ Dỗ nhét lên chân bắt chéo, chiếc này Thiên Vương là thế nào đến? Hắn cũng không tin tưởng chính phủ thế giới có thực lực chế tạo ra loại trình độ này vũ khí. Đây là chúng ta theo hành tinh mẹ mang ra. Ỷ Mù rất thức thời. Hành tinh mẹ? Ngươi không phải người của thế giới này. Không phải, hoặc là nói, tất cả Thiên Long nhân đều không phải. Ỷ Mù lắc đầu, chúng ta hành tinh mẹ gọi là Thiên Long tinh. Đó là một cái khoa học kỹ thuật lực lượng vô cùng phát triển tinh cầu, cùng bên này càng thêm chú trọng cá thể thực lực không quá đồng dạng. Thế nhưng có một ngày, một nhóm cá thể lực lượng thập phần cường đại người xâm nhập đánh tới. căn cứ ý mù thuyết pháp, đám kia người xâm nhập phi thường cường đại, bọn họ hành tinh mẹ xa xa không phải là đối thủ, căn bản phòng ngự không được. May mà khoa học kỹ thuật của bọn họ đầy đủ phát triển, thế là chỉ có thể từng người phân tán ngồi phi thuyền vũ trụ thoát đi. Chiếc này Thiên Vương nhưng thật ra là hành tinh mẹ bên trên mới nhất nghiên cứu khoa học thành công, thế nhưng còn ở vào giai đoạn thí nghiệm, không có khả năng sản xuất hàng loạt, bằng không mà nói. Theo ý mù trong lời nói có thể nghe ra, nàng đối với bị đuổi ra hành tinh mẹ đoạn này gặp phải rất là canh cánh trong lòng, 800 năm thời gian đều chưa từng quên mất. Sau đó các ngươi liền chạy tới trên cái tinh cầu này đến xung làm người xâm nhập. Vũ trụ này bên trong, quả nhiên là trần trụi luận rừng, cá lớn nuốt cá bé ăn con tôm, một vòng trừ một vòng, ai mạnh người nào có lý. Tối thiểu nhất chúng ta không có lựa chọn diệt tuyệt bọn họ những cái kia dân bản địa. Ý mù tranh luận nói. Đúng đúng đúng, ngươi chỉ là tại hút máu của bọn hắn, mà không có muốn mạng của bọn hắn. Mạ xạ thì dồ cũng không phải là cái này thế giới bản thổ cư dân, cũng không có bị hút qua máu, cho nên rất nhanh rời đi chủ đề, những cái kia xâm lấn các ngươi là ai? Ngươi rõ ràng sao? Không biết. Ý mù lắc đầu, ta chỉ thấy, chúng ta rời đi về sau, hành tinh mẹ mặt đất lan tràn ra vô số rễ cây, tựa như là bị cái gì thực vật bọc lại đồng dạng. Bạn đang thất tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 602, kiếm mới hào phú, 2/1. Toàn bộ tinh cầu đều bị thực vật bao vây. Nghe đến ý mù miêu tả, Si Ánh Sáng ngay lập tức liền nghĩ đến yêu thích tại trong vũ trụ khắp nơi trồng cây làm xanh hóa xuất sủ kỳ nhất tộc. Thế là hắn truy hỏi, như vậy các ngươi lúc ấy có thấy rõ ràng người xâm nhập dáng dấp sao? Ừm. Ý mù hồi ức nói, bọn họ tựa hồ cũng mặc phong cách vô cùng cùng loại màu trắng quần áo, làn da cũng là màu tái nhợt, trong lúc phất tay liền có thể phát ra lực lượng cường đại, còn có. Đúng, ánh mắt của bọn hắn rất kỳ quái. Có chút hình như không có con ngươi đồng dạng. Tốt nha. Bị ả kiệu gẳng, cái này thực nện, nhóm người kia chính là xuất sủ kỳ nhất tộc. Thật sự là không nghĩ tới, ở chỗ này cũng có thể được tin tức của bọn hắn. Mạ xạ thì dồ cảm khái nói. Thế nào, ngươi cũng biết những người kia? Ý mù nghi ngờ nói. Đương nhiên, mà còn so ngươi biết rõ càng nhiều. Thế nào, có muốn hay không về ngươi hành tinh mẹ đi xem một chút? Tất nhiên xuất sủ kỳ nhất tộc công hãm nơi đó, như vậy dựa theo bọn họ trước sau như một phương thức làm việc, khẳng định là tại tinh cầu bên trên gieo xuống thần thụ, sau đó chờ lấy kết quả. Trả cơ giả trái cây, xuất sủ kỳ nhất tộc coi trọng nhất tài nguyên, cũng là để bọn họ được hoàn thành thực lực nhảy lên trời trọng yếu đạo cụ. Thế nhưng trả cơ giả trái cây cũng không chỉ có xuất sủ kỳ nhất tộc người có thể ăn. Dù sao nó trên bản chất cũng chỉ bất quá là toàn bộ tinh cầu năng lượng kết tinh mà thôi, chỉ cần tìm đúng biện pháp, ai cũng có thể sử dụng. Đương nhiên nghĩ, thế nhưng, Ý mù trần chờ nói, liền tính ngươi có thể đánh bại ta, thế nhưng chưa chắc là những người kia đối thủ. Yên tâm, ta tự nhiên có tính toán của ta. Giải quyết ý mù về sau, Si Ánh Sáng đi ra phi thuyền. Bên ngoài một dãy đợi 9 vị ước chừng tương đương đem hoàng cấp đếm được cường giả, những này thả chư biển cả đều là một phương hào kiệt cường giả, lúc này lại nhộn nhịp sốt ruột mà thấp thỏm chờ đợi một cuộc chiến đấu khác kết quả. Bởi vì vậy sẽ quyết định toàn bộ thế giới hướng đi. Khi thấy Mạ Xạ Hỉ Dụ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra Thiên Vương về sau, bọn họ ánh mắt đều sáng lên. Khoảng thời gian này bọn họ cũng không phải đều là làm đứng, mấy vị cùng Mạ Xạ Hỉ Dụ từng có một chút tiếp xúc người cùng những người khác chia sẻ một cái đối với Mạ Xạ Hỉ Dụ nhận biết. Đi qua giao lưu mọi người phát hiện, mặc dù còn không thể 100% khẳng định, thế nhưng Mạ Xạ Hỉ Dụ tựa hồ cũng không phải là một cái tàn bạo người thống trị. Tại hắn quản lý nước Quan Độ, quốc lực khôi phục rất nhanh, mà còn dưới trướng hắn nghỉ dạ cùng các võ sĩ đối hắn càng nhiều hơn chính là sùng bái cùng kính ngưỡng, mà không phải là sợ hãi. Điều này nói rõ hắn thống trị cũng không phải là đơn thuần dựa vào vũ lực, mà là có rất mạnh lãnh tụ mị lực. Nói tóm lại một câu, khẳng định so ỷ mù cái này mưu toan diệt thế tái tạo người tốt hơn gấp trăm lần. Xin hỏi, Mạ Xạ Hỉ Dụ thắng bọn họ mặc dù cao hứng, nhưng lại cũng có chút không biết nên làm sao cùng hắn nói chuyện. Bởi vì toàn bộ thế giới tương lai đều nắm giữ trong tay của đối phương. Có khả năng đơn độc đối kháng Thiên Vương cùng ỷ mù đồng thời chiến thắng người, cho dù là thủ lĩnh cùng hải tặc hoàng đế, cũng có chút không biết nên ứng đối như thế nào. Ân, Thiên Vương vấn đề đã giải quyết. Mạ Xạ Hỉ Dụ thản nhiên mở miệng nói, Thiên Long Nhân các ngươi muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, đến mức chính phủ thế giới. Một tháng sau tổ chức các quốc gia liên hiệp hội thương nghị đi. Chính phủ tồn tại vẫn là cần thiết, bất quá hình thức bên trên khả năng cần làm ra một chút thay đổi. Nói xong về sau, hắn liền mang theo Thiên Vương rời đi Mạ Di Hệ Giỏi, đương nhiên cũng bao quát trốn ở bên trong ỉ mụ. Một tháng sau, Zlaina, Mạ Di Hệ Giỏi. Mặc dù lúc ấy cùng Thiên Vương chiến đấu đã đem tòa này thánh địa trên cơ bản đều đốt thành đất khô cằn, thế nhưng một tháng thời gian đã đầy đủ tiến hành trọng điểm sửa chữa lại, cam đoan trận này thế giới hội nghị tiến hành. Một tháng qua, chính phủ thế giới muốn cải tổ tin tức đã truyền khắp toàn thế giới, tới cộng đồng truyền bá còn có Mạ Xạ Hỉ Dụ một người phá vỡ chính phủ thế giới sự kiện. Cho nên, là Mạ Xạ Hỉ Dụ đại biểu nước Ả Nỗ đi tới hội nghị đại sảnh thời điểm, bao quát vốn là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc cùng chưa gia nhập liên minh quốc tất cả quốc vương toàn bộ đứng dậy, thậm chí còn bao gồm tân thế giới cự nhân vương quốc cự nhân vương ở bên trong. Một mực chờ đến Mạ Xạ Hỉ Dụ ngồi xuống về sau, bọn họ mới một lần nữa ngồi xuống. Chớ khẩn trương. Mạ Xạ Hỉ Dụ cười cười, mặc dù thân phận của hắn bây giờ cũng chỉ là một vị quốc gia đại biểu mà thôi, thế nhưng hắn tất nhiên mở miệng, vậy liền không ai dám nói không phải. Lần này thế giới hội nghị chủ yếu đề tài thảo luận chính là làm sao gây dựng lại chính phủ thế giới. Thiên Long Nhân chính phủ thế giới đã xong, thế nhưng mảnh này trên đại dương bao la vẫn là cần phải có một cái chính phủ tới quản lý những cái kia công cộng khu vực. Các ngươi nói đúng không? Không sai. Nhất định. Quốc vương cùng hải quân đại biểu nhộn nhịp phụ hòa nói. Rất tốt, tất nhiên mọi người ở điểm này đã đạt tới chung nhận thức, như vậy ta liền nói một chút ta ý nghĩ đi. Mạ Xạ Kỳ Dồ quét mắt một vòng tất cả mọi người, ta cho rằng, cái này chính phủ thế giới mục đích không hề ở chỗ thống trị biển cả, mà là tiến hành cân đối. Quốc cùng quốc ở giữa khó tránh khỏi sẽ sinh ra mâu thuẫn, nói nhiều vũ lực là hạ đẳng nhất lựa chọn, nếu như có thể tiến hành hòa bình hòa giải thì phải ưu tú nhiều lắm. Thứ hai chính là giữ gìn lớn hơi ổn định, không quản là niên đại nào, chắc là sẽ không thiếu hụt những cái kia nguyện ý bí quá hóa liều người, cũng chính là hải tặc. Tin tưởng các vị cũng đều từng vào bị bọn họ quấy nhiễu qua, phương diện này sự vật vốn chính là hải quân phụ trách, mà còn bọn họ làm đến cũng coi như không tệ. Cho nên nếu như tất cả mọi người không có ý kiến gì, đề nghị của ta là hải quân biên chế liền tạm thời duy trì nguyên trạng, mà quân phí liền cần các quốc gia đến gánh vác. Thấy nói chuyện đến đòi tiền, dưới mặt đất liền xuất hiện rất nhỏ bạo động, mà Xạ Hỉ Dụ cũng là không phải rất để ý. Làm sao chia đều quân phí chúng ta đằng sau từ từ nói, thế nhưng tóm lại chắc chắn sẽ không so với các ngươi nguyên lai giao trên trời kim càng nhiều, không, phải nói là khẳng định liền 1/10 cũng chưa tới. Mà Xạ Hỉ Dụ trước cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần, kế tiếp còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất chính là, mặc dù chính phủ thế giới không chịu trách nhiệm thống trị mọi người, chỉ phụ trách hòa giải các quốc gia mâu thuẫn cùng với duy trì biển cả trật tự. Thế nhưng sự tình luôn là cần phải có người làm. Mà còn một chút trọng đại quyết sách cũng nhất định phải có đầy đủ phân lượng người mới có thể truyền đạt. Bởi vậy, mới chính phủ thế giới sẽ thiết lập 7 cái chỗ ngồi thường vụ quản sự quốc, dùng để xử lý bình thường phát sinh sự tình. Nếu có lớn nặng sự kiện, như vậy liền sẽ lập tức tổ chức thế giới hội nghị. Cái này 7 cái chỗ ngồi làm sao tuyển ra đến, ta là như thế nghĩ. Đông, Nam, Tây, Bắc Tứ Hải, đều ra một cái chỗ ngồi, gờ răng lại nạ nửa trước đoạn ra một cái, tân thế giới hải vực lại ra một cái. Có thể là dạng này không phải chỉ có 6 cái sao? Cái thứ 7 đâu? Có người tính một cái. Phát hiện số lượng không đúng, nghi ngờ nói: "Cái thứ 7 chính là nước Ba Nô, chúng ta không chiếm dụng cái này 6 cái danh ngạch." Mạ Xạ Hỉ Dụ nói xong về sau, hỏi: "Các ngươi cảm thấy thế nào?" "Cái này, tham dự hội nghị quốc gia có trên 100 cái, danh ngạch cũng chỉ có 6 cái, có tự biết rõ tiểu quốc còn chưa nói cái gì, những cái kia so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa cỡ Trung Quốc gia liền không cao hứng. Bọn họ không tranh nổi những cái kia đại quốc, 7 cái thường vụ quản sự quốc danh ngạch khẳng định lấy không được." Thế nhưng tự thân một ít cảm giác ưu việt lại để cho bọn họ không nguyện ý cùng những cái kia bình thường xem thường tiểu quốc cùng một cái đãi ngộ. Thế là có người hỏi, xin hỏi, có thể hay không tại thường vụ quản sự quốc phía dưới lại thiết kế thêm một cái thứ cấp đơn vị, dùng để xử lý những cái kia không quá quan trọng vấn đề đâu? Ta cảm thấy không có cái kia cần phải. Mạ Xạ Hỉ Dụ bác bỏ nói, không quá quan trọng sự tình thường vụ ban trị sự liền có thể xử lý, chuyện quan trọng liền mọi người cùng nhau mở hội quyết định. Đương nhiên, nếu có một số chuyện sẽ dính đến một bộ phận quốc gia, như vậy những quốc gia này đại biểu cũng có tham dự hội nghị tư cách. Nói xong về sau hắn trực tiếp bắt đầu một cái đề tài thảo luận. Tiếp xuống liền nói một chút quân phí vấn đề. Chúng ta đều biết rõ, trên thế giới này 90% khu vực đều là biển cả, mà những địa phương này hòa bình cùng yên ổn cũng phải cần hải quân đi giữ gìn, cho nên bảo trì kích thước nhất định hải quân bộ đội là cần thiết. À kẻ đủ đám người nghe đến đó nhộn nhịp gật đầu. Tất nhiên hải quân cần bảo trì kích thước nhất định cùng sức chiến đấu, như vậy chiêu sinh, huấn luyện, nghiên cứu khoa học các loại một hệ liệt nguyên bộ hạng mục liền không thể thiếu, những này đều tính toán tại quân phí bên trong, những này chính là mọi người cần cộng đồng gánh chịu. Đương nhiên quân phí cũng không chỉ là chỉ tiền tài, nhân lực, nói ví dụ như nguyện ý để bổn quốc ưu tú binh sĩ gia nhập hải quân, sân bãi, nguyện ý đem quốc nội nào đó một phiến khu vực chia cho hải quân xem như trụ sở huấn luyện, nghiên cứu khoa học, nguyện ý cống hiến ra bổn quốc nghiên cứu khoa học kết quả hoặc là nhà khoa học, đều tính toán. Thế giới hội nghị tổng cộng mở sắp tới thời gian nửa tháng, ban đầu chính phủ thế giới gần như có thể tính là giải tán. Ngoại trừ một bộ phận có quan hệ, nghiên cứu khoa học, tư pháp, ngoại giao cùng chiến đấu loại hình bộ phận bên ngoài, rất nhiều dư thừa chức vị bị thủ tiêu. Đương nhiên hậu kỳ bọn họ chi tiết cái cỏ Mạ Xạ Hỉ Dụ liền không quan tâm, hắn chỉ là đem rất nhiều nhị dạ đều xung nhập hải quân bên trong, dễ như trở bàn tay cầm xuống rất nhiều tướng tá cấp bậc chức vị. Sau đó liền bắt đầu nghiên cứu kiếm hào chi thư. Phía trước cùng Thiên Vương chiến đấu bên trong, hắn đã lĩnh ngộ được Trảm Phách Đao và giải, đem thực lực bản thân lần thứ 2 tăng lên một bước giải. Bây giờ, cũng là thời điểm nên gặp mặt vị kế tiếp kiếm hào. Như cũng là đen nhánh thâm thúy, nhưng tựa hồ không hề ảnh hưởng thị giác trong không gian ý thức. Màu vàng kim nhạt tập tranh lóe ra mờ mờ quang mang, tại trên không xoay tròn không ngừng. Mạ Xạ Hỉ Dụ tiến lên, lật ra trang tên sách. Tính danh: Mạ Xạ Hỉ Dụ, gia trì: Cảnh giới: Minh Kính Chỉ Thủy Linh Hồn Chi Nhận Kiếm Y Phong, Thủy, Lôi, Giết Chóc. Kiếm kỹ: Liên kích kỹ, Đột Tiên kỹ, Rút Đao kỹ, Hải Tèn Mịt Dụ Dị Dạch Hự, Long Minh Thiểm, Ngự Phong Kiếm Thuật, Cụ Mỏ Đến Kiếm Pháp, Lôi Tiết, Sẩy Tổ Quý Vị, Thiên Ngai Tuần Dù, Bí Kiếm Sủ Bảm Gà Hệ Thi, Kệ Kệ Kỳ Hịt Mạn Dễ Phòn, Vô Minh Thần Phong Lưu Giết Người Kiếm, Tự Sáng Tạo Kiếm Kỹ Bao Nhiêu. Mặt khác, Trà Cơ Giả Tinh Luyện Thuật, Tam Thân Thuật, Phong Độn Nhẫn Thuật, Lôi Độn Nhẫn Thuật, Bí Thuật Thiết Vũ, Tâm Nhãn, Sơ Hỏa Tâm Đắc, Bị Động, Tiên Tri Hô Hấp, Quỷ Vương Chi Thể, Bị Động, Mị Bu Máu, Bị Động, có thể dựa vào giết chóc thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, Trảm Phách Đao, Vạn Giải, Ba Màu Bá Khí. Theo Mạ Xạ Hỉ Dụ ý thức không ổn định, kiếm hào chi thư từng tờ một lật ra. Asuna, Kekim, Uno Hanazets. Lần lượt từng thân ảnh hiện lên, cuối cùng, một vị xếp bằng ngồi dưới đất lão giả xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đó là một vị thoạt nhìn liền thân kinh bách chiến kiếm sĩ, bởi vì hắn màu đồng cổ làn da bên trên tràn đầy vết thương, đầu trọc, con mắt bị hai cây dây lưng giao nhau che kín, sau lưng cong vài thành trường kiếm, bên hông thì là treo lấy một thanh thoạt nhìn tựa hồ đã có chút gì xét bảo kiếm. Mà nhất khiến người khác sâu ấn tượng thì là trên người hắn không ngừng bốc hơi mà lên màu đỏ xương mù cùng với cái kiếm màu tím sẫm phảng phất tràn đầy không rõ cánh tay. ZSZ, A Dạ Đồ đại lục đứng đầu nhất kiếm sĩ, tinh thông toàn hệ kiếm thuật quỷ kiếm sĩ đạo sư. Thiếu niên a, ngươi cũng là đến cùng ta học tập kiếm thuật sao? ZSZ ra sân câu nói đầu tiên vậy mà là cái này. Cái này để quen thuộc vừa lên đến liền đánh mạ xạ hy rổ hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói, không sai. Thế nhưng ta cũng không có theo trên người của ngươi cảm nhận được quỷ thần không ổn định. Được đến trả lời chắc chắn về sau, ZSZ hơi nghi hoặc một chút. Nguyên lai là một vị thuần túy kiếm sĩ sao? A, cô này núp ở sâu trong linh hồn mãnh liệt sát ý, thì ra là thế. Như vậy, thật tốt cảm thụ a, không ổn định tồn tại ở vạn vật ở giữa. Hắn lời còn chưa dứt, một cỗ không gì sánh được mãnh liệt sát ý nháy mắt nô lên mà ra. Cỗ này sát ý cùng mạ xạ hỉ rồ khác biệt, cái kia đã không còn là nhằm vào sinh linh huyết sắc sát khí, mà phảng phất là muốn giết chết toàn bộ thế giới đồng dạng hắc ám chi khí. Ám thiên ba động nhãn, nguyên bản liền đen nhánh thâm thúy không gian ý thức thay đổi đến càng thêm u ám, liền mạ xạ hỉ rồ kiến thức sắc đều không dò ra đi. Phản phất tại ZSZ bên người sinh ra một cái tuyệt đối đen nhánh lĩnh vực đồng dạng. Sau một lát, một cái lại một cái con mắt màu đỏ ngóng xuất hiện tại mạ xạ hỉ rộ bốn phương tám hướng, cùng chúng nó cùng nhau xuất hiện vẫn là một chút kỳ kỳ quái quái khác ấn. Chuẩn bị xong chưa? GSZ âm thanh theo trong hư vô truyền đến. Cảm thụ hắc ám không ổn định tẩy lễ đi. Sau một khắc, tại những cái kia con mắt xung quanh, không gian trực tiếp bị xé nứt, từng mảnh vỡ nát. Ta cảm nhận được nhược điểm của ngươi. ZSZ âm thanh vẫn còn tại yếu ớt vang lên. Mà mạ xạ hỉ rộ thân thể cũng từ nội bộ bắt đầu sụp đổ. Tựa hồ thật giống như là bị tìm tới cái gì chết ngay lập tức tuyến một dạng, một cỗ đặc thù lực lượng không biết chuyện gì liền tiến vào trong cơ thể của hắn bắt đầu tàn phá bừa bãi. Đây chính là không ổn định lực lượng sao? Mạ xạ hỉ rồ cũng không có tính toán phản kích, hắn chỉ là tại hết sức trì hoãn chính mình tử vong thời gian, để tại càng thêm đầy đủ cảm thụ cái gọi là không ổn định bản chất. Còn có cái gì so dùng thân thể của mình đến cảm thụ tốt hơn thể nghiệm phương thức đâu? Đó chính là dùng linh hồn. Theo hắc ám không ổn định lĩnh ngộ tâm nhãn người, có thể mở ra chân chính mắt. Đến cái này tuệ nhãn, liền có thể theo trong vạn vật cảm giác không ổn định. Thấy tất cả suy nghĩ thấy, cảm giác tất cả suy nghĩ cảm giác. Thế gian lại không thể nào lĩnh ngộ đồ vật, có thể nhìn rõ tất cả sự vật gốc dễ chất. Khi đó, phàm có sóng chấn động chạy qua chỗ, ngươi lực lượng đem không có chỗ không bằng, cái này chính là thuộc về ngươi quyền năng. Thường câu hùng vĩ âm thanh tại mạ xạ hỉ rồ trong lòng vang lên. Tại ZSZ bắt đầu thế công bên dưới, mạ xạ hỉ rồ một lần lại một lần cảm thụ được cái này cái gọi là không ổn định, dần dần, tựa hồ có một loại đặc thù lực lượng theo trong cơ thể hắn xuất hiện. Đó là một loại hỗn hợp linh hồn cảm giác. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hết thể hắn nắm giữ năng lực nhận biết, sau đó lại tiến một bước thăng hoa về sau lực lượng. Đây chính là không ổn định sao? Mạ xạ hỉ rồ như có điều suy nghĩ. Hắc ám không ổn định lĩnh vực bên ngoài, mạ xạ hỉ rồ biến hóa tự nhiên trốn không thoát ZSZ cảm giác. Nhanh như vậy đã có lĩnh ngộ sao? Thật sự là một cái hạt giống tốt ta. Chương 603, Tân Thế Giới, 2/1. Không ổn định là một loại có thể tìm tòi nghiên cứu thế giới bản nguyên lực lượng, mạ xạ hỉ rồ không có khả năng chỉ dựa vào một lần cảm ngộ liền tu hành thành công. Bởi vậy tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, hắn phần lớn thời gian đều tiêu phí tại trong không gian ý thức, theo GSZ trong tay tự mình trải nghiệm không ổn định lực lượng. Mà GSZ cũng không hổ là quỷ kiếm sĩ đạo sư, hắn dạy học năng lực là mạ xạ hỉ rồ gặp qua tất cả kiếm hào bên trong tối cường một cái. Thời gian thong thả, đảo mắt chính là một năm. Biển cả trật tự mới đã cơ bản vững chắc, mạ xạ hỉ rồ đối với không ổn định lực lượng cũng đã có không sai nắm giữ. Thế nhưng căn cứ GSZ thuyết pháp, không ổn định là một loại vĩnh vô chỉ cảnh lực lượng, nhìn rõ đến sự vật bản chất càng nhiều, chính mình có thể phát huy ra lực lượng liền càng mạnh. Bởi vậy, hắn chuẩn bị đi ỉ mù quê quán Thiên Long Tinh nhìn xem, thuận tiện tìm xem sủa sủ kỳ nhất tộc vết tích. Cung tử thủ nhận giới chờ lấy bao nhiêu năm sau sủa sủ kỳ nhất tộc giáng lâm, không bằng ngược lại đánh đến tận cửa đi, trực tiếp rõ ràng thai họa ngầm càng tốt hơn. Lần này ngoại trừ ỉ mù, hắn ai cũng không mang, hai người điều khiển thiên vương bay lên không trung, thoát ly tinh cầu, sau đó dựa theo trong phi thuyền ghi lại trở về địa điểm xuất phát tuyến đường, tiến vào vũ trụ mịt mờ. Trong vũ trụ, hàng tinh như cát, không thể tính toán. Mạ xạ thì rồ cùng ỉ mù một đường đi thuyền, xuyên qua không biết bao nhiêu cái tinh đoàn về sau. Thiên Vương cuối cùng phát ra nhắc nhở, mục đích đã tới. Đến. Mạ xạ thì rồ xuyên thấu qua bên cạnh mạn thuyền trước cửa sổ hướng bên ngoài phóng tầm mắt tới. Thế nhưng đừng nói tinh cầu, nơi này ngoại trừ một mảnh tán toái vành đai thiên thạch bên ngoài, cái gì cũng không có. Chờ một chút, vành đai thiên thạch. Hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, không đến mức à, đem một khỏa tinh cầu hoàn toàn hút khô, thậm chí hút nát. Mà ý mù tự nhiên cũng không phải người ngu, nàng đồng dạng khó có thể tin mà nhìn xem bên ngoài đống kia tán loạn vụn vặt thiên thạch, một mặt sụp đổ. Bất quá nàng cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Mà mạ xạ hỉ rồ tự nhiên cũng không muốn không công mà lui, thế là hai người quyết định tại phụ cận tìm xem manh mối. Thế nhưng, còn không đợi bọn họ phát hiện đầu mối gì, đột nhiên có hóng ánh khắp nơi tinh hà từ phương xa chạy nhanh đến, đem Thiên Vương phi thuyền cho toàn bộ hút vào. Mạ xạ hỉ rồ một lần cuối cùng nhìn thấy, tựa hồ là một cái to lớn màu u lam long đầu. nào đó phiến đại lục. Thiên Vương phi thuyền từ trên trời giáng xuống, giống như một viên như lưu tinh rơi xuống tại sâu sắc lớn nứt ra trong khe. Nó rơi xuống thanh thế thực sự quá lớn, muốn che lấp đều không che giấu được, bởi vậy lập tức đưa tới không ít người chú ý. Bọn họ hoặc là hiếu kỳ, hoặc là ngấp nghé theo bốn phương tám hướng hướng về phi thuyền vẫn lạc chi địa tiến đến. Mà ngoại trừ sinh tồn ở kẽ nứt bên trong người bên ngoài, bên kia, một tòa tráng lệ trong thành thị, cũng vì lần này thiên thạch hạ xuống sự kiện tổ chức một tràng hội nghị khẩn cấp. Chúng ta nhất định phải phái người tới nhìn xem, vạn nhất đó là đến từ trong vũ trụ một số thần bí vật phẩm đâu. Một vị ngũ quan tinh xảo, thần thái kiêu ngạo da đen nữ tử ưu nhã nói, chúng ta nơi này chính là tiến bộ chi thành, bất kỳ cái gì có khả năng sẽ để cho chúng ta tiến bộ cơ hội, chúng ta cũng không thể buông tha. Ta đồng ý, mà còn vạn nhất đó là cái gì nguy hiểm đồ vật, nếu như bị để thành những người kia nắm giữ, đối với chúng ta có thể là cực kỳ bất lợi. Một vị khác thần sắc kiêu căng nam tử bày tỏ đồng ý. Có thể là để thành từ trước đến nay đều không chào đón chúng ta. Một vị tuổi tác hơi lớn nữ sĩ ngựa khí có chút lo lắng, nếu như cái kia thật là vật gì tốt, chỉ dựa vào cảnh sát trưởng, chúng ta sợ rằng thu không về tới. Tất cả mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận một trận về sau, đạt tới nhất chi ý kiến, đó chính là ít nhất trước phái người đi trinh sát một phen lại nói. Để thành, lớn cái nước. Thiên Vương phi thuyền lúc ấy là bị một cỗ tuyệt đại lực hút lại, sau đó mất khống chế rơi xuống, may mà phi thuyền chất liệu vững vàng, liền xem như trực tiếp từ trên trời rơi xuống đều không có cái gì trở ngại. Bên trong mạ xạ hỉ rồ cùng y mụ tự nhiên cũng không có vấn đề gì, bất quá làm bọn họ mở ra phi thuyền cửa khoang thời điểm, lại bị vây quanh tại người bên ngoài bầy giật nảy mình. Những người này, nói như thế nào đây, theo quần áo đến xem, nói là tên ăn mày đều có chút coi trọng bọn họ. Mỗi người đều toàn thân bẩn thỉu, mà còn quần áo tả tơi, trên thân thể còn có không ít vết thương cùng cải tạo qua vết tích. Không những như vậy, bọn họ nhìn hướng phi thuyền cùng mạ xạ hỉ rồ hai người ánh mắt bên trong, còn tràn đầy trần trụi tham lam. Bất quá, nhỏ yếu như vậy không ổn định, quả thực không đáng giá nhắc tới. Mạ xạ hỉ rồ hơi lườm bọn hắn về sau, liền đối với những người này không có hứng thú, hắn đi ra cửa khoang, ngẩng đầu lên tính toán nhìn xem nơi này là địa phương nào. Kết quả ngửa đầu xem xét, ánh mắt lại bị thật dày núi đá chặn lại. Nơi này không phải là dưới mặt đất. Hắn có chút hoài nghi, thế là trực tiếp nắm lấy một cái thoạt nhìn miễn cưỡng coi như thuận mắt người hỏi, nơi này là địa phương nào? Ân, hắn không phải dùng âm thanh hỏi, mà là dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ trực tiếp truyền lại tiếng lòng, bởi vậy cũng không có cái gì ngôn ngữ chướng ngại. Nơi này là ZAUN. Người khác đầu tiên là đối nội tâm chỗ sâu vang lên không hiểu âm thanh hơi kinh ngạc, sau đó vô ý thức liền trả lời một cái. Tổ. Ăn. Mạ xạ thì dâu nghe vậy, hơi nhíu mày, là ta tưởng tượng bên trong cái kia ZAUN sao? Thế là hắn ngay sau đó hỏi, ngươi biết tổ vợ sao? Lần này, người kia phản ứng liền lớn hơn, hắn vậy mà trực tiếp ở trong lòng mắng to, ngươi là đáng chết bị thành lão. Hắn không những ở trong lòng mắng to, ngoài miệng kỳ thật cũng trách mắng âm thanh. Chỉ bất quá mạ xạ hỉ dỗ nghe không hiểu mà thôi. Bất quá hắn mặc dù nghe không hiểu, thế nhưng những người khác nghe hiểu được a. Lời này một màn, những người kia nhìn qua ánh mắt thay đổi đến càng hung hăng, thậm chí có mấy người còn móc ra mang theo người cờ lê, chai rượu chở công cụ. Bất quá mạ xạ hỉ dỗ ngược lại là không hứng thú cùng bọn hắn phân cao thấp. Hắn vẫn còn đang suy tư vừa mới được đến tin tức. ZAUN, Diệu Tổ Vơ. Nói như vậy, ta là đi tới vạ lộ giàn. Mạ xạ hỉ dỗ ở trong lòng nói thầm, như vậy đem ta làm đi vào kẻ cầm đầu chính là cái tia the sở ta Phật gờ đi. Ta liền nói cuối cùng làm sao còn nhìn thấy một viên long đầu đây. Thật là, đua xe cần cẩn thận a. Cho dù là tại nhìn không có người nào trong vũ trụ. Hắn bên này đang suy nghĩ, bất quá xem tại những cái kia ZAUN mắt người bên trong, chính là cái này bị thành lao ngạo mạn không để ý tới bọn họ, hoặc là bị bọn họ sợ ngây người. Nói tóm lại, thật sự có cả gan làm loạn ác đồ tính toán xông lên cho một bài học, còn tính toán tiến vào thiên vương bên trong đi xem một chút. Bất quá loại chuyện này mà xạ hỉ rổ làm sao lại cho phép. Chạy tới khiêu khích người trực tiếp bị hắn một chân đạp bay, nặng nghề mà đâm vào trên vách núi đá, sau khi rơi xuống đất mắt thấy liền dãy rủa không nổi. Đến mức cái kia tính toán tiến vào thiên vương người, thì là bị ý mù lấy đồng dạng biện pháp thu thập. Bất quá tại sau khi thấy máu, đám kia ZAUN người chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm quần tính xúc động phẫn nộ, cả đám đều thở hổn hển xông tới. Liên tại mạ xạ hỉ rồ đè lại trôi kiếm chuẩn bị cho bọn họ một cái thê thảm đau đớn dạy dỗ thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu theo đám người phía sau vang lên, vậy mà dễ như trở bàn tay liền ngăn lại bạo động. Lập tức, giữa đám người tản ra một cái thông đạo, một vị dáng người khôi ngô đại hán vượt ra khỏi mọi người. Các ngươi tốt, ta gọi Vender, là nơi này sự tình người. Xin hỏi. Hắn hơi nhìn sang phía sau hai người thiên vương phi thuyền, vật như vậy thực sự là rất khó không làm hắn liên tưởng đến phụ cận bị thành những cái kia khoa học kỹ thuật tạo vật. Hai vị cần trợ giúp gì sao? Mạ xạ hỉ rồ quay đầu nhìn ý mù một cái, hỏi thăm phi thuyền tình hình. Không có nhận đến tổn thương gì, thế nhưng nguồn năng lượng bị hao hết. Y Mù lắc đầu, bày tỏ Thiên Vương tạm thời chỉ sợ là không cách nào một lần nữa khởi động. Nguồn năng lượng sao? Mạ xạ thì rồi suy nghĩ một chút, ZAUN tựa hồ có không ít hệ hệ thủy tinh, cái đồ chơi này là thuần nữa thuần túy cực kỳ năng lượng nguồn gốc, thế là nói với Vender, vậy liền làm phiền ngươi. Quán rượu phất gặng. Diệu Tổ Vợ là một tòa song tử thành bang, nhiều năm trước bởi vì quá độ khai thác dưới mặt đất khoáng vật nguyên nhân, dẫn đến một nửa khu vực sụp đổ, mới tạo thành bây giờ lên thành cùng xuống thành phân chia đường. Thế nhưng dù vậy, bọn họ cũng không có nghĩ lại chính mình sở tác sở vi đối tòa thành thị này tạo thành tổn thương gì, ngược lại là làm trầm trọng thêm, vì bảo trì lên thành phồn vinh cùng ngăn nắp xinh đẹp, đem công nghiệp khoa học kỹ thuật sinh ra nước bẩn, khí thải, rác rưởi hết thảy có hại vật chất toàn bộ bài phóng đến xuống thành, đem nơi đó biến thành một tòa không sạch sẽ bãi rác. Mà càng thêm buồn cười là, cung ứng lên thành phồn vinh phát triển các loại chân quý khoáng vật, cũng đều là từ dưới thành khu khai thác mà đến. Đây chính là chúng ta nơi này hiện trạng. Vẹn Đở giới thiệu nói, đầu này đen ngõ hẻm đã coi như là xuống thành khu hoàn cảnh khu vực tốt nhất, chúng ta khoảng cách lên thành chỉ có một cầu ngăn cách, thế nhưng hắn đang chát vừa bất đắc dĩ lắc đầu, không có tiếp tục nói hết, ngược lại hỏi: "Hai vị khách nhân có cần gì không?" Vẹn Đở thực lực mặc dù bình thường, thế nhưng nhãn lực cũng không tệ lắm, vô luận là Mạ Xạ Hỉ Dụ vẫn là Y Mụ, trên thân tùy ý để lộ ra đến một chút khí tức đều sẽ để hắn không tự giác cảm thấy run rẩy. Bởi vậy, hắn tại trong lúc nói chuyện với nhau một mực biểu hiện rất cẩn thận. Ngươi cũng nhìn thấy, hai nạn phi thuyền. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhún vai, chúng ta tại đi thuyền quá trình bên trong gặp một chút biến cố, bây giờ phi thuyền nguồn năng lượng hao hết, đến bổ sung mới năng lượng nguồn gốc mới được. Mới năng lượng nguồn gốc sao? Vẹn Đở cười khổ nói, loại kia công nghệ cao tạo vật sợ rằng chỉ có lên thành các nhà khoa học mới có biện pháp, có lẽ các ngươi có thể đi tìm lên thành nghị hội hỡi mẹt điển chờ nghị viên, hắn là hưởng dự toàn thế giới đại khoa học gia, hẳn là có thể giúp được các ngươi. Thật sao? Mạ Xạ Hỉ Dụ nhẹ gật đầu, như vậy cảm ơn ngươi giới thiệu, chúng ta. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, kết quả quán rượu Phật gẳng cửa lớn liền bị người một chân đá văng. Một vị đầy mặt kiêu căng thanh niên cảnh sát trưởng đi đến, trên mặt còn mang theo một cái hô hấp khí cụ. Nhìn thấy cái này bình oxy, Mạ Xạ Hỉ Dụ cùng Ý Mù hai người ánh mắt đồng thời lóe lên. Rất rõ ràng, bọn họ đều đã nghĩ đến mặt khác một nhóm đồng dạng đi tới chỗ nào đều mang bình oxy sinh vật, Thiên Long Nhân. Nói như vậy, lên thành, xuống thành, Thiên Long Nhân, hải tạc. A, thật đúng là có điểm tương tự đây. Chỉ bất quá bên này lên thành người chỉ áp bách dưới thành, mà Thiên Long Nhân thì là đem toàn thế giới đều làm thành chính mình xuống thành. Người thanh niên kia cảnh sát trưởng vừa tiến đến, Vẹn Đở sắc mặt liền thay đổi, ngượng ngùng. Hắn tựa hồ là khẽ thở dài một cái, đối với Mạ Xạ Hỉ Dụ ấy náy cười một tiếng, sau đó miễn cưỡng gạt ra một cái càng thêm nụ cười hiền hòa, cất giọng nói: "Xem cả Quang Lâm quán rượu Phật Gẳng, các ngươi muốn chút gì đó?" Bất quá hắn hữu hảo cũng không có được đến đối phương đáp lại, tên kia cảnh sát trưởng đi thẳng tới quầy ba phía trước, tháo xuống bình oxy, một mặt lạnh lùng nói ra: "Bốn cái cống ngầm bên trong chuột." Lời này lập tức để Vẹn Đở sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn đôi mắt buông xuống, bờ môi mím chặt, tựa hồ tại kiềm chế đè nén cái gì. Mà xung quanh quán rượu bên trong những người khác cũng có chút xôn xao. Lên thành người cho tới nay đối xuống thành người miệt xương chính là cống ngầm hàng, một câu nói kia có thể tính bên trên là mở bản đồ pháo. Bọn họ tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía nhà mình thủ lĩnh Vẹn Đở, hy vọng hắn có thể dẫn đầu bọn họ làm ra có lực phản kích. Thế nhưng, để thất vọng của bọn hắn chính là, mặc dù Vẹn Đở cắn chặt hàm răng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống dạng này nhục nhã, cũng không có đối cảnh sát trưởng lời nói cho bất kỳ đáp lại nào. Hừ. Tên kia cảnh sát trưởng thấy thế, khinh miệt vung tay lên, đi vào lục soát. Mấy tên theo hắn cùng một chỗ trước đến đội trị an người hầu lập tức nối đuôi nhau mà vào, đẩy ra cản đường khách uống rượu, trực tiếp liền vọt vào quán rượu bếp sau. Vẹn Đở suy nghĩ một chút, dùng một bộ không quan trọng giọng nói ra, các ngươi tới đây một chuyến đơn thuần uổng phí sức lực, không bằng tới chén hảo tửu. Vậy liền đến các ngươi cái này rượu mạnh nhất. Vẹn Đở chịu thua tựa hồ để tên kia cảnh sát trưởng rất hài lòng, thế là cũng thuận miệng trả lời một câu. Mượn theo quầy ba dưới mặt đất lấy rượu cơ hội, Vẹn Đở lặng yên nhấn xuống một viên màu tím nút bấm. Quán rượu phọt gẳng tầng hầm. Một gian cũng không tính lớn, nhưng thu thập đến vẫn còn tương đối chỉnh tề trong phòng, bốn tên thiếu niên đang mặt mày ủ rũ tập hợp một chỗ. Đương nhiên, để ở trên bàn một cái hầu tử bút bê phát ra màu đỏ tím quang mang, đồng thời bắt đầu không ngừng chấn động phát ra tạp âm. Nguy rồi. Mấy người sắc mặt lập tức biến đổi, sau một khắc, gian phòng đại môn bị ầm vang kéo ra. Quán rượu quầy lễ tân. Thanh niên cảnh sát trưởng một bên lung lay Vẹn Đở cho hắn ngược lại rượu, một bên như có thâm ý nói ra: "Trước khi đến, ta trùng hợp đi ngươi một cái lao bằng hữu nơi đó, hắn cho ta nói mấy cái cố sự." Vẹn Đở còn chưa hiểu hắn muốn nói điều gì, lại trực tiếp bị theo trong tay cướp đi thuốc lá của mình đấu, hắn vô ý thức nện một phát mặt bàn liền muốn đứng dậy. Mà hành động này cũng tương tự đưa tới trong tiểu quán tất cả mọi người bất mãn, bọn họ nhộn nhịp đứng dậy, trừng mắt nhìn cảnh sát trưởng, phảng phất chỉ cần Vẹn Đở ra lệnh một tiếng, song phương sau một khắc liền sẽ ra tay đánh nhau. Bất quá cảnh sát trưởng lại phảng phất không thèm để ý chút nào, mà hắn giữ ở bên người người hầu kia thì là đồng dạng lấy ra một cái cùng loại với gậy cảnh sát đồng dạng vũ khí, đối với quán rượu mọi người thị uy. Vẹn Đở thấy thế, cố kiềm chế tức giận, đối với những người khác lắc đầu. Cảnh sát trưởng thấy thế, càng là trực tiếp đem hắn cái tẩu cho ném vào chén rượu bên trong, sau đó khinh miệt hỏi: "Ta nhớ kỹ, ngươi trước đây cũng không thích làm hòa sự lão, không phải sao?" Đối mặt thanh niên cảnh sát trưởng trào phúng, Vẹn Đở thở dài: "Không sai, người là không cách nào né tránh đi qua." Hắn ngẩng đầu nhìn một cái treo ở quán rượu trên nóc nhà to lớn bao tay, thản nhiên nói: "Không phải là bức ta lại mang lên nó, nhưng là không dễ làm, gang, rất khó rửa sạch." Song phương bốn mắt nhìn nhau, hỏa xạ giây lập tức liền nồng đậm. Chương 604: Tôn Nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm, 2-1. Liên tại hỏa xạ dư càng ngày càng đậm, mắt thấy hai người muốn đánh thời điểm, đi vào quán rượu bếp sau cùng tầng hầm điều tra đội trị an nhân viên đi ra. Hắn đối với cảnh sát trưởng Marco khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình không hề phát hiện thứ gì. Động tác này để Vẹn Đở lập tức trầm tĩnh lại, thậm chí mang hơi có vẻ đắc ý đối Marco như mày. Lần này, đầy cõi lòng chờ mong mà đến Marco lập tức liền không làm nữa. hắn đầy mặt vẻ giận dữ, các ngươi để thành người tất cả đều một cái đức hạnh, đều cho rằng ngạo mạn chính là dũng cảm, các ngươi cho rằng chính mình là tại bảo vệ chính nghĩa phải không? Marco quay người chất vấn toàn bộ quán rượu Phật cả người. Có thể tại cái này mỗi người đều lòng dạ biết rõ, nơi này mỗi một phân tiền đều không sạch sẽ. Sau đó hắn lần thứ hai quay người, nhìn chằm chằm Vendor, ngươi bất quá chỉ là một cái tạp chủng, nằm tại một cái bị toàn thế giới vứt bỏ địa động bên trong. Nói đến đây, đơn thuần ngôn ngữ nhục nhã đã không đủ để phát tiết lửa giận của hắn, thế là Marco dứt khoát vung vẩy chính mình gậy cảnh sát một kích đập bể chén rượu trên bàn. Bình. Rượu dịch hỗn hợp có cái tàu đốm lửa nhỏ tại quầy ba bên trên giấy lên màu u lam ngọn lửa. Các ngươi nát mệnh sớm muộn cũng có một ngày sẽ gấp trong tay ta. Uy hiếp sau đó, Marco nổi giận đùng đùng đợi mấy tên thủ hạ đóng sập cửa rời đi, chỉ để lại trầm mặc nhìn xem trước mặt ngọn lửa Vendor, cùng với những cái kia đồng dạng lòng tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn làm ra quyết sách khách uống rượu bọn họ. Những người này đều là Vendor tùy tùng, theo hắn cùng một chỗ tại để thành đánh liều ra đen ngõ hẻm phần cơ nghiệp này. Lúc còn trẻ Vendor có thể là mang theo hai cái đúc bằng sắt bao tay liền dám dẫn đầu xung kích lên thành nhân vật, nhân cách mị lực của hắn dẫn tới vô số để thành người đi theo. Thế nhưng lần này, bọn họ thất vọng. Bởi vì cái kia ngày trước luôn yêu thích dùng chính mình bao tay nói chuyện Vendor, một mực trầm mặc. Theo thời gian trôi qua, trong mắt bọn họ chờ mong cùng lửa giận cũng dần dần dập tắt, một bộ phận người buồn bực ngồi xuống tiếp tục rót rượu, một bộ phận người dứt khoát quay đầu rời đi. Mục đích tất cả những thứ này mà Xạ Hy Dụ dùng trêu chọc ngữ khi nói, đây chính là lên thành người ủy phong sao? Bây giờ nhìn lại, là ngươi cần ta trợ giúp mới đúng. Ai? Để ngài chê cười. Vẹn đời lắc đầu, bất quá trợ giúp thì không cần, ta có thể xử lý tốt những thứ này. Hắn nói xong cũng quay người về tới tầng hầm, một mặt lo lắng hô, các ngươi đều không sao chứ? Làm sao lại không có việc gì? Ánh đèn mở lên, một vị màu đỏ sẫm tóc, ngũ quan cực kỳ cường tráng thiếu nữ cái thứ nhất tiến lên đón. Bờ ợt kèm chút liền bị bọn họ phát hiện, vạn nhất nàng bị bắt đi làm sao bây giờ? Nàng cảm xúc thoạt nhìn vô cùng kích động. Ta sẽ không để loại sự tình này phát sinh, bọn họ đừng nghĩ bắt đi các ngươi bất cứ người nào. Tin tưởng ta, quý. Vẹn đỡ trầm giọng nói. Có thể là bọn họ đã tìm tới cửa A. Ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Được xưng ý thiếu nữ một quyền nện ở trên vách tường, chấn động đến nóc phòng cho bụi gì rào mà rơi. Chúng ta đến phản kích mới được. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy liền để ta đến. Thiếu nữ kiên nghị khuôn mặt cùng âm vang có lực lời nói để Vẹn đỡ không khỏi nghĩ tới lúc trước chính mình. Lúc còn trẻ, chính mình cũng là như thế nhiệt huyết xúc động, nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào vì để thành nhu cầu phát triển cùng lợi ích. Như vậy, dạng này Vendor là từ lúc nào bắt đầu thay đổi đây này? Liên tại hắn rơi vào trầm mặc thời điểm, Mạ Xạ Hỉ Dụ âm thanh đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Ngượng ngùng, ta nghe đến một chút các ngươi trò chuyện, nếu như không ngại, có thể nói cho ta một chút chuyện đã xảy ra sao? Hắn khẽ cười nói, chúng ta cũng đi qua vô số thành bang, từng trải qua các loại tranh đấu, có lẽ có thể cho các ngươi cung cấp một chút. Bé nhỏ không đáng kể đề nghị. Tốt ta. Ánh đèn u ám trong tầng hầm ngầm. Cụ nát trên ghế sofa, Vendor, Úy, Mạ Xạ Hỉ Dụ cùng Ý Mù ngồi đối diện nhau, đến mức bờ ớt, Mạch Lọ cùng cờ dịch ba vị tiểu bằng hưu thì là từng người ngồi tại cái tủ hoặc là trên giường. Sự tình chính là như vậy, nghe nói lên thành tổn thất rất lớn, bọn họ nhất định phải để thành cho một cái công đạo. Trải qua mấy ngày nay, bọn họ đem để thành không sai biệt lắm nháo cái út sấp, còn phong cấm không sai biệt lắm một nửa cửa hàng. Vendor ngữ khí âm u, hiển nhiên rất là đau đầu. Ừm, mấy người bọn hắn đi lên thành, cướp phú tế bẩn, sau đó không cẩn thận đã dẫn phát bạo tạc. Mạ Xạ Hỉ Dụ trầm ngâm nói, cùng nói là cho lên thành tạo thành rất lớn tổn thất, đến không bằng nói là đánh mặt của bọn hắn. Đối với những cái kia khoe khoang cao quý người mà nói, có lúc mặt của mình có thể so với cái gì thành thị lợi ích trọng yếu nhiều lắm. Có lẽ vậy. Vẹn đờ thở dài, như vậy ngài có đề nghị gì sao? Đề nghị nha, có rất nhiều, bất quá loại kia dẫn phát bạo tạc tinh thạch, có thể hay không cho ta nhìn một chút? Mạ Xạ Hỉ Dụ hỏi, nếu như nó có thể giải quyết chúng ta phi thuyền nguồn năng lượng vấn đề, làm như vậy thù lao, chuyện này ta liền thuận tiện giúp ngươi giải quyết đi, thế nào? Ngài chuẩn bị giải quyết như thế nào? Vẹn đỡ có chút bận tâm hỏi. Ha ha, ngươi còn không biết ta, phi thuyền của chúng ta ngoại trừ có thể đi thuyền bên ngoài, cũng có không sai năng lực công kích. Dù sao đi ra bên ngoài, an toàn đệ nhất. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhếch miệng lên, không bằng chúng ta trực tiếp giúp ngươi lật đổ lên thành thống trị làm sao? Tốt. Vẹn đỡ còn chưa nói xong, Úy đã nhảy dựng lên, vậy thì tốt quá. Chúng ta còn chờ cái gì? Bờ ớt. Nàng đối xếp bằng ở trên thuyền, một mặt rụt rè thiếu nữ tóc lam vươn tay, đem những tảng đá kia lấy ra nhìn xem. Cho. Thiếu nữ một mặt không thôi từ trong túi tiền móc ra một viên toàn thân óng ánh màu lam tinh thạch, đưa tới. Ừ, đây chính là dẫn phát bạo tạc kẻ cầm đầu. Vì đem tảng đá đưa cho Mạ Xạ Hỉ Dụ. Mà Vẹn Đở thì là kinh hãi, các ngươi chưa từng có nói cho ta biết, các ngươi vậy mà còn tư tàng những vật này. Ách, chúng ta quên, đúng không, Bờ ợt. Vĩ nghiêng đầu một chút, đối với Bờ ợt chớp chớp mắt. Ta đừng. Bờ ợt trùng điệp gật đầu. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhận lấy tinh thạch, hắn có thể cảm giác được viên tinh thạch này nội bộ ẩn chứa năng lượng khổng lồ, bất quá, quá bất ổn định. Dạng này nguồn năng lượng không có cách nào trực tiếp sử dụng. Y Mu lắc đầu, xem như hiểu rõ nhất thiên vương người, nàng phủ định hoàn toàn nói. A. Úy cùng Bờ ợt một mặt thất vọng, ngược lại là Vẹn Đở không biết là nhẹ nhàng thở ra vẫn là thất vọng thở dài một cái. Bất quá, nếu có biện pháp có thể để cho thứ này ổn định lại, sắp thực xem như là một loại vô cùng ưu tú năng lượng nguồn gốc. Ý mù nửa câu nói sau để ý cùng bờ ợt 2 tỷ muội lại lần nữa dấy lên hy vọng. Bờ ợt, ngươi có thể thử xem sao? Ân. Đi qua tầng hầm một phen trò chuyện, Mạ Xạ Kỳ Rồ đã hoàn toàn làm rõ ràng cái này thế giới cùng với hiện tại thời gian tuyến. Đơn giản đến nói, đây là lọ thế giới, địa điểm là Song Thành, mà bọn họ hiện tại thân ở để thành ZAUN. Mà mốc thời gian thì là hệ hệ thủy tinh vừa mới bị khám phá, còn không có chân chính đại quy mô đưa vào sử dụng thời điểm. Đồng thời, tương lai một đám xuất thân Song Thành anh hùng, hiện tại hoặc là niên kỷ còn nhỏ, hoặc chính là vũ khí không tới vị, tóm lại đều vẫn là một đám nước kê. Hoặc là càng thêm chính xác đến nói, là đi tới ạ niệm Song Thành chi chiến thế giới. Cố sự này lấy kim kệ sĩ theo bị thành trộm đi hệ hệ thủy tinh bắt đầu, đến nàng cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, lại lần nữa đem thủy tinh trả trở về mới thôi. Nói chính là một cái tiểu nữ hài theo sẽ chỉ dựa vào tỷ tỷ, trưởng thành là độc lập tự cường ZAUN chi nữ, đồng thời vang dội phản kháng bị thành phát súng đầu tiên quá trình. Nói tóm lại, tương đương dốc lòng. Hiểu rõ những này về sau, Mạ Xạ Kỳ Rồ đối với kim kệ sĩ có thể hay không đem nguyên thủy hệ hệ khoáng thạch rèn luyện thành đầy đủ an toàn ổn định hệ hệ thủy tinh, biểu thị ra hoài nghi. Hắn không hề phủ nhận kim kệ sĩ, a không, hiện tại vẫn là bờ ợt tài hoa, nàng có thể tại ZAUN dạng này ác liệt mà lại không người dạy bảo dưới điều kiện nghiên cứu ra được nhai hỏa giả lưu đạn, giá hỏa bơm bơm bom, thậm chí siêu cứu cực bờ lịp phi đạn dạng này vũ khí, đủ để chứng minh nàng thiên phú. Thế nhưng nói như thế nào đây, thứ nhất nàng phát minh sáng tạo đều rất có tiến công tính, theo đuổi không phải ổn định, mà là lớn uy lực. Thứ hai, nàng phát minh phần lớn kỳ thật đều là căn cứ vào chắc chắn tài liệu cơ sở bên trên lại sử dụng. Ví dụ như dùng ánh sáng nhạt làm bom, dùng hệ hệ khoáng thạch cùng thủy tinh làm vũ khí cường đại hơn cho chút. Không có nhận qua chuyên nghiệp bồi dưỡng nàng có thể làm được điểm này xác thực rất lợi hại, nhưng đây cũng chính là nàng thiếu hụt vị trí, cơ sở không đủ kiên cố. Mà thừa dịp nàng bây giờ còn nhỏ, điểm này nhưng thật ra là có thể bù đắp. Bởi vì ZAUN bản thân liền có một vị không hề kém cùng quá độ minh ra hợi mẹt đỉnh chơi nhà khoa học, luyện kim thuật sĩ xin chết. Nếu như đem hệ hệ đá quý giao cho hắn đến rèn luyện, nói không chừng sẽ so sánh với thành ngay tại làm đồng dạng sự tình dày cùng Victor ra kết quả càng nhanh. Thế là, Mạ Xạ Kỳ Rồ tìm tới Vendor. Bờ ở Thiên Phú 10 phần xuất chúng. Hắn tựa vào quán rượu Phật gẳng quầy ba bên trên, thuận miệng nói: "Đó là đương nhiên." Vendor cùng có vinh yên, một mặt kiêu ngạo. Bất quá sau một khắc, Mạ Xạ Kỳ Rồ lời nói liền để hắn không cười được. "Thế nhưng ngươi lại một mực tại lãng phí nàng thiên phú. Có ý tứ gì? Bờ ợt làm những cái kia nhỏ phát minh, ta đoán ngươi kỳ thật căn bản nhìn không hiểu a. Ngươi điểm mạnh ở chỗ bất kích, thế nhưng đối với nghiên cứu khoa học lĩnh vực nhưng là nhất khiếu bất thông. Cho nên dạy bảo ý vừa vặn, thế nhưng đối với bờ ợt đến nói, ngươi gần như không cho được nàng bất kỳ trợ giúp nào." Mạ Xạ Kỳ Rồ không khách khí chút nào nói: "Cái này vốn là cũng không có cái gì, dù sao ai cũng không phải toàn năng. Thế nhưng, ngươi tất nhiên đã phát hiện bờ ợt thiên phú, vì cái gì không cho nàng tìm một cái lao sư đâu? Đừng nói cho ta ngươi không biết để thành cũng có nhà khoa học." Lời nói của hắn để vẹn đờ trầm mặc. Nửa ngày về sau, hắn tựa như giải thích đồng dạng mở miệng nói: "Ta không muốn để cho bờ ợt cả ngày sinh hoạt tại trong nguy hiểm, ta chỉ là muốn để nàng bình an, vui vui sướng sướng lớn lên, nhưng cái kia phát minh trong mắt của ta đều quá nguy hiểm. Mà còn vũ khí sẽ cho người mang đến lòng tin cùng dũng khí, có thể hai thứ đồ này tại để thành sẽ chỉ mang đến tai nạn cùng thống khổ. Vũ khí sẽ chỉ cho để thành mang đến tai nạn cùng thống khổ." Mạ Xạ Kỳ Rồ có chút khó tin mà nhìn xem Vendor, "Vendor, ngươi quả nhiên không thích hợp dẫn dắt ZAUN phát triển. Ngươi phải hiểu được, trong tay không có kiếm, cùng có kiếm không cần có thể hoàn toàn là hai khái niệm. Vũ khí không chỉ có thể mang đến cho mình lòng tin, cũng có thể cho địch nhân lấy uy hiếp. Lấy đấu tranh cầu hòa bình thì hòa bình gửi, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì hòa bình vong. Hòa bình cùng tôn nghiêm là chính mình tranh thủ đến, mà không phải khẩn cầu người khác bố thí mà đến. Ngươi đi vào một cái khác cực đoan. Lấy đấu tranh cầu hòa bình thì hòa bình gửi, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì hòa bình vong." Vendor nhẹ giọng thì thầm hai câu này, rơi vào trầm tư. "Không sai, mà còn, ngươi muốn vì ZAUN tranh thủ tôn nghiêm cùng lợi ích, như vậy đầu tiên cần phải làm là ngưng tụ nhân tâm, cường đại chính mình. Ngươi xem một chút phía trước mấy cái kia lên thành chấp pháp quan diếu võ dương oai dáng dấp. Đối mặt như thế nhục nhã, ngươi vậy mà thờ ơ." Mạ Xạ Kỳ Rồ cảnh cáo nói: "Ngươi đang dần dần mất đi ZAUN nhân tâm. Thế nhưng chỉ cần bị thành chèn ép vẫn còn, ZAUN nhân dân phản kháng ý chí liền sẽ không tiêu vong. Nếu như ngươi không thể trở về đáp loại ý chí này, như vậy tự nhiên sẽ có những người khác đứng ra, đến lúc đó ZAUN chắc chắn nên đón chia rẽ. Mà cái kia có lẽ mới là bị thành nhất vui lòng nhìn thấy cục diện. Một cái chia rẽ nội đấu, tự giết lẫn nhau ZAUN là vĩnh viễn sẽ không đối với bọn họ hình thành uy hiếp." "Cái gì?" Mạ Xạ Kỳ Rồ miêu tả tương lai để vẹn đỡ sợ hãi cả kinh. Bởi vì hắn thật biết có một người khả năng, không, là nhất định sẽ đáp lại loại ý chí này, đồng thời có năng lực một lần nữa dựng thẳng lên phản kháng cùng tranh đấu đại kỳ. Cho nên nói, Vendor, nhất thời thỏa hiệp cũng không phải là không thể làm, thế nhưng thỏa hiệp bản thân không phải mục đích, mà là vì cho chính mình tranh thủ phát triển cùng xúc tích lực lượng thời gian. Muốn để bị thành coi trọng các ngươi, liền muốn lấy ra để bọn họ không thể coi thường tiền vốn tới. Một mặt nhượng bộ chỉ có thể để người một nhà trái tim băng giá. Ngươi phải nhớ kỹ, tôn nghiêm chỉ tồn tại ở mũi kiếm của mình bên trên." Mạ Xạ Kỳ Rồ lời nói phảng phất cựu thiên thần lôi, lập tức đem Vendor chấn động đến chỗ mắt đứng nhìn, giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Nửa ngày về sau, hắn lấy lại tinh thần, một mặt cảm kích: "Ngài nói rất đúng, xem ra ta phải đi gặp mặt ta một cái bạn cũ, ngài muốn cùng một chỗ sao? Thuận tiện đem Bờ Ợt cùng Nệ cũng mang lên a, ta rất xem trọng hai người bọn họ thiên phú. Vẹn Đờ nói tới Lao Bằng Hữu dĩ nhiên chính là Sì Cổ, một vị đã từng cùng hắn cùng một chỗ lập chí tại phản kháng bị thành, đồng thời đi theo phía sau hắn xung kích song thành cầu lớn tồn tại. Chỉ bất quá về sau Vẹn Đờ thay đổi đến mềm yếu rồi, Newton duy trì giả tạo hòa bình, đã dẫn phát Sì Cổ bất mãn, hai người tại một tràng chém giết về sau mỗi người đi một ngả. Sì Cổ cứ điểm là một tòa khổng lồ nhà máy hóa chất, làm Vẹn Đờ cùng Mạ Xạ Hy Dô bọn họ đến thời điểm, đưa tới không ít người chú ý. Dù sao Vẹn Đờ hiện nay có thể tính bên trên là để thành lão đại, nổi tiếng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bất quá khiến Vẹn Đờ kinh hãi chính là, hắn vậy mà tại nơi này nhìn thấy mấy cái quán rượu Phật gặng khách quen. Xem ra Mạ Xạ Hy Dô các hạ nói không sai, cách làm của ta đã đánh mất không ít để thành nhân tâm. Hắn thở dài, đối với ra đón Sì Cổ nói ra, Sì Cổ, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Sì Cổ là một vị thân hình gầy gò, nửa gương mặt bao quát con mắt tất cả đều nhận đến bị thương nghiêm trọng, thế nhưng ăn mặc lại rất tinh xảo nam nhân. Nói chuyện, Vẹn Đờ, ta đã từng huynh đệ. Hắn dùng gồm cả nghi hoặc cùng trào phúng biểu lộ nhìn xem Vẹn Đờ, ta cho rằng theo ngày đó ngươi tính toán đem ta giết chết tại danh nước bẩn bên trong bắt đầu, chúng ta cũng không có cái gì có thể nói. Chuyện kia đích thật là lỗi của ta, ngươi muốn làm sao trả thù ta ta đều tiếp thu. Vẹn Đờ thành khẩn nói, thế nhưng vì ZAUN tương lai, ta thỉnh cầu ngươi, huynh đệ của ta. ZAUN tương lai. Sì Cổ có chút do dự, cuối cùng đáp ứng trận này trò chuyện. Chương 605, chúng ta kết hợp, 2 hợp 1. Nói đi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Mấy người ngồi xuống về sau, Sì Cổ đốt lên một chi xì gà, thuận miệng nôn cái vòng khói hỏi. Sì Cổ, ngươi phía trước gặp qua cái kia cảnh sát trưởng Marco đi. Vẹn Đờ hỏi. A, nguyên lai ngươi là đến hương sư vấn tội. Sì Cổ khinh miệt cười một tiếng. It's, không sai, là ta nói cho hắn mấy cái kia gặp rắc rối hùng hài tử tại nhà ngươi. Bất quá tên kia cũng là phế vật, nghe nói dạng này đều không có bắt đến người. Hừ, ngươi giấu đồ vật vẫn là rất có một tay. Không, ta hôm nay không phải đến tranh với ngươi ồn ào. Vẹn Đờ lắc đầu, ta là đến tìm ngươi hợp tác. Hợp tác? Sì Cổ động tác dừng lại, tiếp theo giống như là nghe đến một cái chuyện cười lớn, hợp tác với ngươi. Vẹn Đờ, ta đã từng tin tưởng qua ngươi, thế nhưng ngươi đây, là thế nào báo đáp tín nhiệm của ta? Hắn nói xong liền đứng dậy, bộ mặt tức giận, ngươi biết vết thương đắm chìm vào tại nước bẩn bên trong, phóng xạ cùng huyết dịch hôn tạp cùng một chỗ tại trong thân thể lưu động cảm thụ sao? Bắt đầu từ ngày đó, đã từng ta, cái kia tôn kính đồng thời tín nhiệm ngươi Sì Cổ liền đã chết rồi. Thật xin lỗi, cái kia đúng là lỗi của ta, ta nguyện ý vì thế gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. Vẹn Đờ túi đầu nói liên tục xin lỗi, ngươi muốn làm sao đối ta ta đều tiếp thu. Thế nhưng Sì Cổ, ta hiện tại đã nhận thức được chính mình đã từng sai lầm, hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội bù đắp. Bù đắp cơ hội? Sì Cổ hướng đi trước đến, cùng Vẹn Đờ bốn mắt nhìn nhau, nói một chút. Đã từng chúng ta lô mãng xung kích cầu lớn, dẫn đến vô số tín nhiệm chúng ta để thành nhân dân vì đó mất mạng. Đây không phải là lô mãng, đó là dũng khí, bọn họ là vì tranh thủ tôn nghiêm của mình mà chết. Vẹn Đờ lời nói còn chưa nói xong liền bị Sì Cổ phẫn nộ đánh gãy, hoàn toàn phủ định quá khứ của chúng ta, đây chính là ngươi cái gọi là nhận thức đến sai lầm. Không không không, ý của ta là, dùng phản kháng quyết tâm cùng dũng khí là tốt, thế nhưng chúng ta còn cần một chút càng thêm thực tế đồ vật đến xem như chống đỡ. Vẹn Đờ tranh thủ thời gian giải thích. Ồ, càng là thật hơn tế đồ vật. Sì Cổ có chút meo mắt lại, cho rằng Vẹn Đờ phát hiện chính mình ngay tại nghiên cứu chế tạo ánh sáng nhạt dự thể. Không sai, càng là thật hơn tế đồ vật. Bằng vào quả đấm của chúng ta là không cách nào khiến bị thành người coi trọng, bọn họ có đủ kiểu khoa học kỹ thuật vũ khí, mà chúng ta đi qua cái gì cũng không có. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng. Vẹn Đờ từ trong túi lấy ra một viên hệ hệ kết tinh, đây chính là Bờ Ợt bọn họ theo lần này theo lên thành có được đồ vật, một loại ẩn chứa năng lượng cực kỳ cao lượng quan thạch. Ồ. Sì Cổ nhìn chằm chằm viên kia hóng ánh màu xanh đậm đá quý, ánh mắt lấp loé không yên. Ngươi hẳn là cũng nghe nói, lúc ấy bị thành một tòa đại lâu phát sinh bạo tạc, chính là khối bảo thạch này tạo thành. Vẹn Đờ giải thích nói, ta hoài nghi lần này lên thành người sở dĩ như thế đuổi sát không bông, đoán chừng cũng có muốn tìm về bảo thạch gì tứ. Như vậy ý của ngươi là, nó tất nhiên có thể gây nên mãnh liệt như vậy bạo tạc, tự nhiên là có thể làm ra càng cường đại hơn vũ khí. Vẹn Đờ thành khẩn nhìn hướng Sì Cổ, ta biết xin triệt tiến sĩ tại ngươi nơi này, hắn là không kém hơn lên thành hợi mẹt đỉnh chờ nghị viên đại khoa học gia. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ loại lực lượng này, như vậy liền có thể nắm giữ để lên thành không thể coi thường tư bản, dùng cái này đến vì ZAUN con cái tranh thủ đến chúng ta nên được lợi ích. Vẹn Đờ lời nói để Sì Cổ lâm vào trầm tư. Nói thật, cái này đường đi đúng là hắn quyết định muốn đi phương hướng, chỉ bất quá hắn không có con đường cầm tới hệ hệ đá quý, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở ánh sáng nhạt dược thể. Đây là một loại tác dụng phụ cực lớn cường hóa liệu, dùng về sau mặc dù có thể thu hoạch được lực lượng, thế nhưng cũng sẽ dẫn phát đáng sợ biến dị. Theo tính năng nhìn lại, cùng hệ hệ đá quý vô pháp so sánh. Cho nên, ngươi nguyện ý đem khối bảo thạch này giao cho ta? Nửa ngày về sau, Sì Cổ hỏi. Không phải giao cho ngươi, mà là giao cho Xỉn Trệ tiến sĩ. Vẹn Đờ cường điệu nói, mà còn ta còn có điều kiện. A, nói một chút. Đây là Bờ Ợt cùng Ed, hai người bọn họ đều có không sai nghiên cứu thiên phú, ta nghĩ để bọn họ đi theo Xỉn Trệ tiến sĩ học tập. Vẹn Đờ từ phía sau kéo ra khỏi hai cái tiểu gia hỏa. Giám thị. Sì Cổ cười lạnh một tiếng. Không phải giám thị, thật chỉ là đơn thuần học tập. Bọn họ đều có rất tốt thiên phú, Sico. Vẹn đờ giải thích nói, chúng ta cũng là vì ZAUN có thể trôi qua càng tốt hơn, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận, hiện tại ZAUN cùng bị thành kém đến quá xa, liền tính chúng ta tìm tới phương hướng chính xác, nhưng khi nào mới có thể chân chính đi đến phần cuối còn chưa biết được. Hắn thở dài, tuổi của chúng ta cũng không nhỏ, nếu như sự tình tại trong tay chúng ta không thể giải quyết triệt để, cái kia dù sao cũng phải cho bọn hậu bối lưu lại thứ gì, để bọn họ có khả năng càng thêm nhẹ nhõm tiến lên, không phải sao? Hậu bối sao? Xì cổ nhìn trước mắt hai cái sợ hai đứng chung một chỗ tiểu gia hỏa, thôi được, vậy liền cùng ta đi thấy tiến sĩ A, hy vọng bọn họ là thật rất có thiên phú. Luyện kim thuật sĩ xin chết, ánh sáng nhạt dược tề người phát minh, ZAUN số 1 đại khoa học gia. Coi hắn nhìn thấy hệ hệ khoáng thạch thời điểm, cũng không nhịn được phát ra từ đáy lòng tán thưởng, à, bao nhiêu tinh khiết mà cuồng bạo năng lượng. Thế nào tiến sĩ, thứ này so với ánh sáng nhạt làm sao? Xì cổ ở bên cạnh hỏi. Nó ẩn chứa năng lượng là ánh sáng nhạt mấy lần, bất quá bởi vì quá mức cuồng bạo, cơ thể người là không cách nào trực tiếp hấp thu. Xin chết năm khoáng thạch nói. Vậy liền nghĩ biện pháp để nó ổn định lại. Mạ xạ thì rồ mở miệng nói, vì thành ngay tại làm chuyện này, ta tin tưởng ngài cũng sẽ không so với bọn họ kém. A, đó là đương nhiên. Nhà khoa học đều là có ngạo khí, xin chết dạng này người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà còn ta còn cho ngài tìm hai cái đồ đệ, thiên phú của bọn họ tuyệt sẽ không kém hơn hởi mẹt đỉnh chờ đệ tử. Mạ xạ thì rồ đem bờ ợt cùng ệt đẩy về phía trước đẩy. Phải không? Xin chết quay đầu nhìn hai người một cái. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Cùng nhà khoa học nói chuyện luôn là rất đơn giản, chỉ cần cho bọn họ có giá trị mà lại cảm thấy hứng thú nghiên cứu đầu đề, như vậy tất cả liền đều không phải vấn đề. Đem bờ ợt cùng ệt lưu tại xỉn triệt phòng thí nghiệm về sau, vẹn đờ cùng xỉ cô một lần nữa về tới nhà máy hóa chất. Hoan nên trở về, vẹn đờ. Xỉ cô nói. Không, ta vẫn chưa nói xong. Vẹn đờ lắc đầu, chúng ta cần có thể làm cho lên thành kiên kỵ lực lượng, thế nhưng càng cần chính là phát triển thời gian. Nếu như xỉn triệt tiến sĩ mới vừa vặn cầm tới khoáng thạch, khoảng cách vũ khí sản xuất còn sớm, bị thành lửa giận cần phải có người đi lắng lại. Người đây là ý gì? Xì cô nhíu mày. Đã từng là ta dẫn đầu, các ngươi mới sẽ cùng theo đi xung kích cầu lớn, thế nhưng nhiều người như vậy đều vì chúng ta lý tưởng hy sinh, ta lại còn sống. Vẹn đờ ánh mắt kiên nghị, lần này, liền để ta đến vì ZAUN tranh thủ đến đầy đủ phát triển thời gian đi. Ngươi muốn đi giúp bọn hắn gánh tội thay. Liền vì mấy cái kia hài tử. Xì cô có chút khó tin, vẹn đờ, tất nhiên ngươi đã hiểu chúng ta thiếu thốn nhất chính là cái gì, vậy thì càng hẳn là minh bạch, dùng chính ngươi đi đổi mấy cái kia hài tử là đối với ZAUN đến nói cũng không phải là một chuyện tốt. Có lẽ vậy, nhưng bọn hắn đều là hài tử của ta, ta không có khả năng lựa chọn đem bọn họ giao ra. Nhưng nếu như không làm như vậy, lại không cách nào lắng lại lên thành lửa giận. Vẹn đờ kỳ thật cũng tình thế khó xử. Hừ hừ, lên thành lửa giận sao? Xì cổ cười lạnh vài tiếng, kỳ thật ta cũng chuẩn bị cho bọn họ một chút đồ chơi nhỏ. Hắn vây vây tay, một tên dáng người khôi ngô gã đại hán đầu chọc cẩn thận từng ly từng tí cầm một chi ống nghiệm đi tới. Ống nghiệm bên trong đựng đầy tản ra màu tím huỳnh quang dược tề. Đây là cái gì? Vẹn đờ nhíu mày hỏi. Ta quản nó gọi là ánh sáng nhạt, cũng hy vọng nó có thể cho ZAUN mang đến một chút yếu ớt ánh sáng. Xì cô nhẹ nhàng vuốt ve ống nghiệm, tựa như là đang vuốt ve yêu mến nhất bảo vật, bất quá có ngươi hệ hệ khoáng thạch, nó về sau có lẽ liền không có trọng yếu như vậy. Thế nhưng, ít nhất hiện tại, nó hẳn là có thể cho chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Nó. Vẹn đờ nhìn xem bình này nhan sắc diễm lệ dược tề, ngươi muốn làm gì? A, vẫn là trước cho ngươi xem một chút nó hiệu quả đi. Xì cô kêu đến một tên tóc vàng tiểu lưu manh, đem ánh sáng nhạt dược tề vứt cho hắn. Người kia một mặt sợ hãi cùng hưng phấn xen lẫn thần sắc, nhận lấy dược tề về sau, mở ra cái nắp một cái liền khó chịu đi xuống. Lập tức, từng đạo màu tím sậm đường vân bắt đầu tại da của hắn, bắp thịt bên trên lan tràn. Giống. Hắn phát ra một tiếng không biết là thống khổ vẫn là phát tiết gầm nhẹ, sau đó thân hình bỗng nhiên phồng lớn, một khối lại một khối bắp thịt bắt đầu nhô lên, cánh tay, vai quõng, hai chân, tất cả mới xuất hiện bắp thịt bên trên đều hiện đầy ánh sáng nhạt dược tề nhan sắc. Thoáng qua ở giữa, hắn liền theo một cái gầy gò thanh niên biến thành một vị thậm chí so vẹn đỡ còn muốn càng thêm khôi ngô to con quái vật. Không sai, là quái vật, bởi vì hắn thoạt nhìn rõ ràng đã không quá bình thường. Vẹn đờ cao mày nhìn xem người kia biến thân quá trình, đây chính là ngươi nói hy vọng. Ngươi muốn đem ZAUN con cái tất cả đều biến thành quái vật. Quái vật? Xì cổ rêu cần nói, chẳng lẽ chúng ta bây giờ liền không phải là quái vật sao? Tỉnh A, chúng ta tại những cái kia bị thành lao trong mắt, vốn cũng không phải là người. Hắn chỉ vào chính mình hủy dung cùng nửa gương mặt cùng thay thế qua mắt giả, ngươi nhìn ta, chẳng lẽ liền không phải là cái quái vật sao? Ngược lại là ánh sáng nhạt đưa cho ta mới sinh mệnh. Chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu của chúng ta, biến thành quái vật lại như thế nào? Không, cái này không được, Sico. Vẹn đờ cố gắng khuyên giải nói, chúng ta có tốt đẹp nhất nguyện cảnh, thế nhưng cũng muốn thông qua bình thường thủ đoạn đi tranh thủ, ngươi làm như vậy. Cùng những cái kia nghiền ép chúng ta bị thành lão còn có cái gì khác nhau? Ta cùng bị thành lão không có khác nhau. Sico giận quá thành cười, ngươi cho rằng là ta bức bách bọn họ sử dụng ánh sáng nhạt sao? Đừng ngây thơ, huynh đệ của ta. Là hắn sâu trong nội tâm khát vọng đối với lực lượng bức bách hắn. Ta chẳng qua là cho hắn cung cấp một loại có khả năng thỏa mãn loại này khát vọng đạo cụ mà thôi. Ngươi khả năng không quen biết hắn, đây là một cái đã từng bị ngươi cái kia rất biết đánh nữ nhi dạy dỗ tiểu lưu manh. Thế nào, thử nhìn một chút hắn hiện tại lực lượng. Nghe đến Sico, uống xuống dược tề tóc vàng lưu manh lần thứ hai phát ra gầm lên giận dữ, sau đó sải bước xông về vẹn đờ. Hắn mỗi một bước ra đều giống như xe tăng hạng nặng rơi xuống đất trở lên, chấn động đến mặt đất rì rào rung động. Giống. Chờ một chút, Sico, ta. Vẹn đờ lui lại mấy bước né tránh đối phương đòn thứ nhất trọng quyền. Cảm nhận được đáy lòng của hắn tức giận sao? Sico có chút nhếch miệng, người đã coi như là ZAUN biết đánh nhau nhất một người, mà hắn chẳng qua là một cái khắp nơi có thể thấy được tiểu lưu manh. Nhưng chính là như thế không quan trọng một bình nhỏ ánh sáng nhạt, giữa các ngươi chênh lệch liền bị san bằng. Vendor, ngươi có thể suy nghĩ một chút lúc trước nếu như chính mình đi theo phía sau mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái dạng này đồng bạn, như vậy xung kích cầu lớn hành động sẽ còn bại thảm như vậy sao? Đông. Đông. Tóc vàng lưu manh thế công càng ngày càng lăng lệ, Vendor cũng không còn cách nào hoàn toàn tránh đi, thế là hai người mở rộng một tràng kịch liệt chém giết. Đi qua ánh sáng nhạt dược tề cường hóa, tóc vàng lưu manh lực lượng xa tại Vendor bên trên, thế nhưng đột nhiên biến hóa thân thể để hắn vô cùng không thích ứng, rất nhiều động tác đều không cân đối. Kỹ xảo chiến đấu càng là bị vẹn đờ vung mấy con phố. Lý trí rất nhỏ đánh mất mặc dù để hắn thoạt nhìn rất không quá thông minh bộ dạng, thế nhưng cũng đồng dạng để hắn thay đổi đến không sợ đau sót, hung hãn không sợ chết. Kết quả chính là, như thế một cái nguyên lai liền ý đều đánh không lại tiểu lưu manh, bây giờ lại có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng vẹn đờ đánh đến lực lượng ngang nhau. Thế nào, huynh đệ của ta? Sì cô ở hậu phương khoan thai hỏi, cảm giác làm sao? Ta cảm thấy không được. Sau một lát, vẹn đờ đã cơ bản thích ứng công kích của đối phương tiết tấu, tìm đúng cơ hội làm cái xảo kình đem hắn đánh ngã xuống đất. Cho dù có trên trăm cái ta, cũng hù dọa không ở kia chút lên thành người. Vẹn đờ giang tay ra, huống chi hắn còn không bằng ta. Không, ngươi lý giải sai. Sì cô lắc đầu, chúng ta không cần hù dọa ở những cái kia lên thành người, chỉ cần hù dọa một cái vị kia cảnh sát trưởng liền được. Bắt không có bắt lấy tội phạm, không phải liền là hắn chuyện một câu nói sao? Thế nhưng gờ Jason không có khả năng đáp ứng. Vậy liền đổi một cái khả năng đáp ứng người, vẹn đờ. Sì cô đánh gãy vẹn đờ. Còn nhớ rõ đi theo bên người nàng cái kia mao đầu tiểu tử sao? Xúc động, lập công sốt ruột, có tinh thần trọng nghĩa, thế nhưng nguyên tắc tính nhưng lại không có mạnh như vậy. Thanh âm của hắn tựa như là ác ma đang thì thầm. Còn có cái gì so dạng này người càng tốt khống chế đây này? Người muốn đem gở giải sần cho. Vẹn đờ vừa sợ vừa giận, nàng có thể là lên thành ít có nguyện ý bình đẳng đối đãi với chúng ta người. Nha. Xì cổ cười lạnh một tiếng, bình đẳng đối đãi. Bố thí đồng dạng bình đẳng, ta thả rằng không cần. Đổi một cái càng nghe theo người đi lên chẳng phải là càng tốt. Vẹn đờ. Ta hy vọng ngươi một mực ghi nhớ, đối với ZAUN đến nói, không đáng giá tiền nhất chính là bị thành người thương hại. Chúng ta cần chính là thương hại sao? Không. Chúng ta muốn để bọn họ sợ hãi. Ta cảm thấy chuyện này còn có thể lại thương lượng một chút. Không sao, ngươi không hạ thủ được vậy liền để ta làm, đem tất cả đều đẩy tới trên đầu ta là được rồi. Về sau ngươi cũng có thể vạch trần ta, thậm chí hiệp trợ bọn họ đến bắt ta, cái này cũng không đáng kể. Xì cổ quay người rời đi, bất quá ở trước đó, ngươi liền hảo hảo ở lại đây đi. Bạn đang thất tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 606, Ai ở nhỉ ạ? Sì cổ mang theo được cường hóa về sau tóc vàng rời đi công xưởng đi hoàn thành kế hoạch của hắn, mà vẹn đợt thì bị vây lên đến mấy vị đại hán vạm vỡ ngăn chặn đường đi. Chuyện kế tiếp mạ xạ hỉ rổ cũng không có hứng thú, cho nên căn bản liền không co theo tới, mà là lưu tại xỉn trệt phòng thí nghiệm bên trong nhìn xem hắn nghiên cứu hệ hệ khoáng thạch. Tiến sĩ, nếu như muốn để nó ổn định lại, xem như một loại hiệu suất cao nguồn năng lượng, cần bao lâu thời gian? Vậy cũng không dễ nói. Xin chết một bên loay hoay chính mình thí nghiệm trên đài các loại dụng cụ một bên trầm ngâm nói, có lẽ một giây sau, lại có lẽ thời gian rất lâu, tóm lại ta trước tiên cần phải biết rõ ràng tảng đá kia năng lượng tính chất mới được. Được thôi. Mạ xạ thì rồi đứng dậy, hắn quyết định đến địa phương khác đi một chút, dù sao rèn luyện khoáng thạch chuyện này hắn là không làm được, sớm biết liền đem rủ kỳ nhà người mang đến một cái tốt, nói không chừng còn có thể có chút trợ giúp. Tiểu tổ vợ cùng ZAUN nằm ở cái này thế giới vị trí trung tâm, có thể tính cái trước giao thông đầu mối then chốt. Hướng bắc là Noxus, đệ sĩ ạ cùng thờ gì ngươi chắc đức, bọn họ nằm ở cùng một mảnh đại lục phía trên, mấy năm liên tục chinh chiến, đi về phía nam thì là sa mạc quốc gia Suhujima, chỗ đó đã từng không gì sánh được huy hoàng, nhưng bây giờ chỉ còn lại mênh mông cát vàng. Ra biển hướng đông, khoảng cách gần nhất chính là hải tặc đảo Diệu Cát Toan Tơ, bọn họ đại bộ phận thu vào nơi phát ra chính là cướp bóc theo song thành bên này đi qua thương thuyền. Lại đi về phía nam, là ám ảnh đảo, chỗ đó là một mảnh bị nguyền rủa hải vực, u hồn cùng tử linh lâu dài bồi hồi ở giữa. Hướng bắc chính là mạ xạ hy rô đích đến của chuyến này. Ai ở nhỉ ạ đại lục. Ai ở nhỉ ạ trên thực tế không tính là một quốc gia, bởi vì nó cũng không có một cái trên thực tế thống trị chính quyền, cũng không có thống nhất quân đội. Nhưng dù vậy, thực lực của nó như cũ rất mạnh, bởi vì có vô số cổ xưa mà cường đại lưu phái cùng giáo hội đều sinh tồn đồng thời truyền thừa tại đây. Nó như thế nào đây, là cái giao lưu tu hành nơi tốt. Mạ xạ thì rồ ý nghĩ mặc dù không tệ, thế nhưng hắn đến có chút không quá trùng hợp. Bởi vì coi hắn đến nơi này thời điểm, mảnh này được xưng là sơ sinh chi thổ, tràn đầy tự nhiên cùng ma pháp vẻ đẹp, tôn trọng linh tính, truy cầu vạn vật cân bằng chi đạo đại lục. Đã lâm vào chiến hỏa bên trong. Luôn luôn tôn trọng khuyết trương quân sự nổ sật đế quốc lớn hạm đội xâm lấn nơi này, bởi vì thiếu hụt thống nhất hệ thống chỉ huy cùng quân đội, rời rạc ở Nia đều đại sự tiết kiệm đối mặt khổng lồ quân đế quốc đội cơ hồ là bị dễ dàng sụp đổ, mảng lớn thổ địa luân hãm, chiến hỏa rất nhanh liền nấu khắp cả nửa cái đại lục. Tự nhiên tại khóc giống, nhân dân tại kêu rên, lúc này, truyền thừa ở đây đều đại tu đi lưu phái nộn nhịp đứng dậy. Ngự Phong kiếm phái, Vô Cực kiếm phái, Cân Đối giáo phái, Võ Tăng, Vũ Cơ, Yêu Tinh, Tiên Linh, Thụ Nhân chờ chút. Số người của bọn họ mặc dù không bằng Nộc Sắt đại quân 1/10, nhưng cá thể lực lượng lại mấy lần tại đối phương không thôi. Dựa vào càng thêm linh hoạt chiến thuật, tại cái này mảnh sơ sinh chi thổ bên trên cùng địch nhân mở rộng chật vật giằng co. Loại tình huống này, ai ở nhỉ ạ, tất cả có danh tiếng, thực lực không tệ, nhiệm vụ tất cả đều đang bận bịu chống cự ngoại địch, không có người có tâm tư cùng Mạ Xạ Hỉ Dụ luận bàn kỹ nghệ. Thực sự là có chút đáng tiếc. Bất quá cũng không có quan hệ, đấu với người dĩ nhiên kỳ nhạc vô tận, thế nhưng cùng thiên địa đấu càng có tính khiêu chiến. Ai ở nhỉ ạ, vật chất cùng thế giới tinh thần ở giữa giới hạn không hề quá rõ ràng, loại địa phương này rất thích hợp dùng để luyện tập không ổn định cảm giác. Liên tại Mạ Xạ Hỉ Dụ du lịch ở nhỉ ạ đại lục thời điểm, Diệu Tổ vợ cùng ZAUN chuyện bên này thái dã có mới tiến triển. Tại sỉ cổ thủ đoạn phía dưới, vốn chỉ là cảnh sát trưởng phụ tá Mát Cô bởi vì lập công sốt ruột cùng hắn đạt tới một cái giao dịch, lại không nghĩ rằng sỉ cổ lật lọng, trực tiếp phái người ở trước mặt giết chết thượng cấp của hắn. Uy hiếp, lợi dụng lại thêm nhược điểm tại tay, vẫn chỉ là cái mao đầu tiểu tử Mát Cô nơi đó có thể đỡ nổi sỉ cổ thế công, thế là chỉ có thể lòng mang sợ hãi cùng hắn đạt tới lâu dài quan hệ hợp tác. Tất nhiên lên thành cảnh sát trưởng đều thành người một nhà, như vậy bắt người sự tình tự nhiên là rất tốt xử lý. Dù sao những cái kia lên thành đại nhân vật cũng sẽ không tự mình đến xem xét đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ cần có thể chỗ một hơi, tìm về mặt mũi của mình liền được. Thế là, Sì Cổ mang theo tươi cười đắc ý lại xuất hiện tại Vẹn Đờ trước mặt, huynh đệ của ta, ngươi nhìn, sự tình không phải rất dễ dàng liền đều giải quyết sao? Có thể là Gờ Dì Rồng chết. Vẹn Đờ tức giận nắm lên Sì Cổ cổ áo. Gờ Dì Rồng? Đó là ai? Sì Cổ ra vẻ nghi hoặc, chốc lát, giật mình nói, à, ngươi nói một chút cái kia cho chúng ta vĩ đại sự nghiệp dâng ra sinh mệnh tiền nhiệm cảnh sát trưởng sao? Ta rất cảm kích nàng. Đáng chết, ta đã nói với ngươi, Gờ Dì Rồng là ít có nguyện ý lý giải chúng ta bị thành người, ngươi. Như vậy ta hẳn là cũng đã nói với ngươi, loại kia căn cứ vào thương hại lý giải, chúng ta không cần. Sì Cổ lạnh xuống mặt đến, một mặt châm chọc nhìn xem Vẹn Đờ, thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn vì một cái đã chết bị thành giấy nợ, lại một lần nữa cùng ta trở mặt. Ngươi đến cùng có hiểu hay không, ta là tại cứu ngươi. Ta. Vẹn Đờ phản bác đến một nửa, vô lực gục đầu xuống, hắn lúc đầu muốn nói ta cũng không cần ngươi cứu, thế nhưng đã tình cảnh này nói ra lời như vậy hiển nhiên không đúng lúc. Thế là, trầm mặc nửa ngày, hắn chỉ có thể gạt ra một câu cảm ơn. Ngươi minh bạch liền tốt, chúng ta liên thủ, từ nay về sau, không chỉ là đen ngõ hẻm, toàn bộ ZAUN đều sẽ bị chúng ta chỉnh hợp. Sì Cổ miêu tả lý tưởng mình bên trong tốt đẹp nguyện cảnh. Bên kia, Bì Thành. Bị hệ hệ khoáng thạch bạo tạc án liên lụy không hề chỉ có ZAUN, Bì Thành bên trong cũng có người vì thế rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đó chính là những khoáng thạch này nguyên bản có được, dày tạ ly. Hắn sinh ra ở Bì Thành một cái trung đẳng gia tộc, thế hệ làm thợ rèn sinh ý, không coi là bao nhiêu thượng lưu nhưng cũng không kém. Không những tuổi còn trẻ liền trở thành hỡi mẹ đỉnh chờ học sinh, hơn nữa còn bởi vì chính mình phát minh thiên phú được đến một vị nghị viên giúp đỡ. Bất quá hôm nay, hắn tư tàng dùng để thí nghiệm vô số vi phạm lệnh cấm vật nguy hiểm bị toàn bộ phát hiện, chớ nói chi là còn cho bị thành tạo thành bạo tạc tổn thương. Bởi vậy bị đẩy lên thẩm phán ghế ngồi, chờ đợi nghị hội mà trừng phạt. May mà có hỡi mẹ đỉnh chờ che chở, dây chỉ là bị khai trừ ra học viện, cũng không nhận được càng nhiều trừng phạt. Thế nhưng cứ thế từ bỏ tâm huyết của mình, hắn cũng không cam lòng, thế là tại hỡi mẹ đỉnh chờ trợ giáo Victor hiệp trợ bên dưới, hai người lén lút tiến vào phong tồn hệ hệ khoáng thạch gian phòng, được ăn cả ngã về không tiếp tục lấy chính mình thí nghiệm. Cuối cùng, thời gian không phụ người hữu tâm, tại hai vị người tuổi trẻ cố gắng bên dưới, cuối cùng để nghị hội chân chính nhìn thấy hệ hệ khoáng thạch giá trị. Bởi vậy, dây cùng Victor mới có thể tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Chỉ bất quá, các nghị viên nhìn thấy, chỉ là hệ hệ khoa học kỹ thuật kinh tế giá trị, bởi vậy, dây bọn họ bị yêu cầu dùng hệ hệ khoáng thạch đến chế tạo truyền tống môn, lấy tăng nhanh tổ vở hậu cần tốc độ. Cùng lúc đó, ZAUN xin triển tiến sĩ cũng có tiến triển. Bạn đang thất tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 607, tiến hóa ngày cùng độc lập ngày. Thân là đại danh đỉnh đỉnh luyện kim thuật sĩ, xin chuyện nghiên cứu phương hướng cùng dạy cùng Victor hơi có khác biệt. Mà còn hắn cũng không có cái gì đến từ cấp trên áp lực, cho nên sẽ không đi tạo cái gì hải khắc tư phi môn, mà là chuyên chú vào chính mình vốn là sở trường về sinh vật cải tạo lĩnh vực. Đem hệ hạt năng lượng cùng ánh sáng nhạt kết hợp, nghiên cứu ra được một loại kiểu mới thuốc cường hóa liệu. Bởi vì có hệ hệ khoáng thạch phụ trách cung cấp năng lượng, cho nên ánh sáng nhạt liều lượng bị giảm mạnh, vẹn vẹn chỉ phụ trách đánh vỡ sinh mạng thể bản năng đối với tiến hóa bài xích tác dụng mà thôi. Cứ như vậy, ánh sáng nhạt tác dụng phụ bị suy yếu đến gần như không có, thế nhưng cung cấp lực lượng lại tăng cường rất nhiều. Nó có khả năng trợ giúp mọi người cải tạo không hoàn chỉnh hoặc là hoại tử thân thể, đối với ZAUN cái này bởi vì nghiêm trọng ô nhiễm mà 7-8 phần người đều có chứa không hoàn chỉnh hiện tượng địa phương mà nói, chính là chân chính hy vọng chi quang. Huống chi, cải tạo về sau mới thân thể, bởi vì trong đó hỗn tạp hệ hệ khoáng thạch bột phấn nguyên nhân, so với nguyên sinh thân thể còn muốn tới càng mạnh hơn cùng cứng cỏi, thậm chí nếu như đặc thù làm theo yêu cầu, còn có thể nắm giữ càng thêm gần sát tại vũ khí công năng. Nói ví dụ như, xì cổ cái kia bị Vẹn Đờ đánh mù con mắt, liền bị xỉn chệt thay thế thành một cái có thể phóng ra laser cao cấp mắt giả, nháy mắt để chiến lực của hắn bành trướng một mảng lớn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ZAUN thậm chí có không ít người muốn đem chính mình tất cả thân thể đều đổi thành ánh sáng nhạt hệ hệt tay chân giả. Không thể không nói, ý nghĩ này rất lớn mật. Bất quá lại bị cự tuyệt. Dù sao loại này kiểu mới thuốc cường hóa liều có thể là hàng hiếm, sao có thể như thế lãng phí? Tất nhiên có thể làm ra có thể để cơ thể người hấp thu dược tề, có quan hệ hệ hệt khoáng thạch năng lượng ổn định tự nhiên cũng giải quyết. Bất quá xin chết biện pháp lấy mạ xạ hỉ rồ suy nghĩ khác biệt, hắn cũng không có đem cả khối hệ hệt khoáng thạch rèn luyện thành ổn định mà mượt mà thủy tinh, mà là dùng một loại nào đó phương pháp đưa chúng nó hòa tan tại trong nước thuốc. Nói cách khác, không phải để hệ hệt đá quý chính mình ổn định, mà là tăng thêm một chút mặt khác thành phần, phụ trợ nó biến thành ổn định kết cấu. Làm như vậy hiệu suất so với nghiên cứu hệ hệt khoáng thạch từ ổn định cao hơn phải nhiều, thế nhưng cũng có một cái tai hại, đó chính là trộn lẫn vào chất phụ gia về sau, hệ hệt nồng độ bị pha loãng, ngang nhau thể tích bên dưới năng lượng bộc phát sẽ yếu hơn một chút. Nói cách khác, chúng ta cần dự trữ càng nhiều loại này nhiên liệu, đúng không? Mạ xạ thì rồ theo ẩn ý ạ trở về sau, cùng ý mù xác nhận nói, thiên vương chứa nội sao? Nếu như chỉ là đường cũ trở về địa điểm xuất phát, vấn đề không lớn, nhưng nếu như muốn tiếp tục trong tinh không tìm kiếm những xâm lấn giả kia, sợ rằng có chút khó. Ý mù hơi chút tính toán về sau trả lời, vậy liền hơi chờ một chút tốt. Mạ xạ thì rồ nhún vai, chúng ta kỳ thật cũng không có gấp gáp như vậy. Lần này ẩn ý ạ chuyến đi để hắn cảm giác được lợi rất nhiều. Ma pháp ba động, thần long lực lượng không ổn định, tự nhiên không ổn định chờ một chút. Cái này thế giới pháp tác hiện rõ tựa hồ coi như tương đối rõ ràng, cho nên hắn muốn tiếp tục đi thăm dò càng nhiều. Ngươi nói tính toán. Y Mù không có ý kiến gì, nàng cũng muốn nhanh chóng tìm tới những cái kia hủy diệt chính mình hành tinh mẹ địch nhân báo thủ. Thế là ý kiến đạt tới nhất trí, Mạ Xạ Hỉ Dỗ lại một lần nữa rời đi ZAUN, bước lên chính mình cảm thụ các loại không ổn định lữ trình. Bất quá lần này, hắn đổi phương hướng, tiến vào phương Bắc Noxus. Nơi này tại cái khác quốc gia cùng đại lục mắt người bên trong vẫn luôn là tàn bạo cùng dã man đại danh tử, thế nhưng đối với Noxus người mà nói, bọn họ sinh hoạt lại cũng không tính toán kém, ngược lại hưởng thụ lấy rất nhiều nơi đều khó mà hưởng thụ bình đẳng cùng tự do, cùng với vinh quang. Bởi vì tại chỗ này, bọn họ có thể bằng vào chính mình năng lực thu hoạch được chính mình nên được tất cả, không có cái gì hư danh chen ép cùng nô dịch, muốn lấy được tất cả đều có thể tại sắt cùng trong lửa tìm kiếm. Đi qua Noxus về sau, Mạ Xạ Hỉ Dỗ bước vào Đệ Si ạ cảnh nội. Đây là một tòa lịch sử lâu đời, thanh danh hiển hách cường đại vương quốc. Cùng Noxus khác biệt, Đệ Si ạ người một mực tôn trọng pháp lý cùng chính nghĩa, vinh quang cùng trách nhiệm, đồng thời gần như cuồng nhiệt lấy tự thân truyền thống cùng nội tình tự hào. Đương nhiên, cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ thay đổi đến càng bảo thủ, ngăn cách, dần dần trở thành cô lập chủ nghĩa đại danh tử. Nơi này nổi danh nhất đặc sản chính là cấm ma thạch. Tên như ý nghĩa, là một loại có thể suy yếu thậm chí cấm tiệt ma pháp hiệu quả tầng đá. Cấm ma văn hóa tại Đệ Sỉ ạ bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chỉ cần vừa nhắc tới ma pháp, mọi người luôn là mang theo sợ hãi. Loại ba động này tất nhiên có thể phong cấm ma pháp năng lượng, như vậy có thể hay không làm đến càng nhiều chuyện hơn đâu. Mạ Xạ Hỉ Dỗ nhẹ vỗ về Đệ Sỉ ạ tòa kia toàn bộ từ cấm ma thạch xây dựng mà thành đô thành tường thành, như vậy suy đoán nói, vượt qua Đệ Sỉ ạ biên cảnh, lại hướng bắc chính là tràn ngập phong tuyết cùng sông băng phở gì người chắc đức. Nơi này quanh năm không thay đổi hàn băng cùng ẩn tàng ở giữa dung nham đồng dạng để hắn thu hoạch tương đối khá. Trừ cái đó ra, còn có sự hữu dị mạ liệt dương cùng cát vàng, ám ảnh đảo tử linh cùng khói đen, bao quát thế giới đỉnh cao vút trong mây cự thần phong, lấy tinh thông nguyên tố ma pháp mà nghe tiếng lấy tự thẹo, thậm chí nguy hiểm mà quỷ bí hư không vết tích. Coi hắn lại một lần nữa trở lại ZAUN thời điểm, đã là 2 năm sau. Ồ, Sì Cổ cảm thấy hắn đã chuẩn bị xong, muốn cùng Bì Thành chính thức ngạ bài sao? Mạ Xạ Hỉ Dỗ theo ý mụ trong miệng đạt được tin tức này về sau, hơi có chút kinh ngạc, nhanh như vậy. Dù sao cái này mới ngắn ngủi 2 năm, Sì Cổ từ đâu tới tự tin có thể đuổi kịp Bì Thành tích lũy nhiều năm như vậy? Hắn là bị ép. Ý mụ giải thích nói, Bì Thành nghiên cứu hệ hệ khoa học kỹ thuật làm ra một loại có thể dùng đến tiến hành không gian truyền tống bay cửa, nháy mắt đem tổ vợ cùng toàn thế giới đều liên thông ở cùng nhau, thế nhưng ZAUN lại bị bài trừ tại ngoại. Nếu như bọn họ trễ tìm kiếm thay đổi, cứ thế mãi, lẫn nhau ở giữa chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Thừa dịp hiện tại Bì Thành còn không có đem hệ hệ khoa học kỹ thuật ném vào đến lĩnh vực quân sự, trước thời hạn bắt đầu, phần thắng ngược lại sẽ cao hơn một chút. Nghe tới cũng có chút đạo lý, cũng được, vậy chúng ta liền lưu thêm mấy ngày, nhìn một chút tòa này song tử thành bang cuối cùng kết quả. Mạ Xạ Hỉ Dỗ nhẹ gật đầu. Hôm sau, lại đến Bì Thành mỗi năm một lần tiến hóa ngày khánh điện. Xem như một tòa khoa học kỹ thuật cùng tiến bộ chi thành, ngày này là tổ vở náo nhiệt nhất thời gian. Thậm chí bởi vì xây mới thành hải khắc tư phi môn quan hệ, một chút cùng Bì Thành có mật thiết mậu dịch lui tới quốc gia khác đại nhân vật cũng đi tới hiện trường, chuẩn bị tận mắt mục đích Bì Thành trong năm ấy mới tiến bước. Liên tại giấy đi lên trước đài, đang chuẩn bị phát biểu tiến hóa ngày diễn thuyết thời điểm, một phát to lớn pháo hoa theo ZAUN bay lên không trung, tại một tiếng nổ ầm ầm bên trong, tại trong mây bên trên nổ thành một nhóm đủ mọi màu sắc thậm chí còn mang theo mấy cái hoạt bát biểu lộ văn tự. ZAUN độc lập ngày vui vẻ. Chương 608, để bọn họ cảm thụ thống khổ, 2/1. Chuyện gì xảy ra? Cái kia to lớn pháo hoa không có người có thể coi nhẹ, nhưng mà phàm giải một chút Bì Thành cùng ZAUN ở giữa quan hệ người đều rõ ràng, trên bầu trời câu nói kia ý vị như thế nào. Ầm. Ngồi tại dưới đài các nghị viên đang kinh ngạc về sau, phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ. Bọn họ hung hăng đánh ghế ngồi của mình tay vịn, giận dữ hét, những cái kia cặn bã bọn họ muốn làm gì? cũng dám tại tiến hóa ngày khánh điện thời điểm quấy rối. Cảnh sát trưởng, cảnh sát trưởng đang ở đâu? Phụ trách giữ gìn hiện trường chị An Mát cô cảnh sát trưởng cũng là một mặt thất kinh, hắn mặc dù cùng sĩ cổ có chút bí mật giao dịch, nhưng phần lớn chỉ là trợ giúp bọn họ buôn lậu một vài thứ, hoặc là tại vì thành các nghị viên trước mặt vì ZAUN cảnh Thái Bình giả tạo mà thôi. ZAUN độc lập. Dạng này to lớn mệnh đề cũng không phải hắn một cái nho nhỏ đội trị an cảnh sát trưởng có thể đụng vào. Thế nhưng hiện tại, đối mặt các nghị viên gầm thét, các nơi trên thế giới những khách nhân quan sát, mắt cô còn có thể làm cái gì đây? Hắn đành phải vội vàng hấp tấp mang lên bọn thủ hạ của mình chạy tới song thành cầu lớn, chỗ đó là lên thành cùng để thành liên thông con đường duy nhất. Ra nghiêm trọng như vậy tình thế, dây diễn thuyết tự nhiên cũng chỉ có thể bị ép vội vàng kết thúc, bởi vì đã không có người có tâm tư nghe hắn nói chính mình phát minh. Một đám người liền tại tiến hóa ngày khánh điện hiện trường, lo lắng chờ đợi đội trị an trả lời. Song thành cầu lớn. Là Marco mang theo thủ hạ của mình đội trị an viên môn chạy tới nơi này thời điểm, đập vào mắt là một sóng lớn muôn hình muôn vẻ ZAUN người, bọn họ quần áo tả tơi, nhưng khí thế hùng hổ, mà làm cho người ta chú ý nhất là, mỗi người bọn họ trên thân đều có hoặc nhiều hoặc ít lam tử sắc kỳ dị thân thể. Đây là một cái toàn viên phân phối hệ hệ chi quang tay chân giả ZAUN quân đội. Dẫn đầu chính là Sico cùng Vendor. Sico mắt giả bên trong lóe ra mỹ lệ rực rỡ, mà Vendor cặp kia nguyên bản thường thường không có gì lạ gang bao tay bên trên, thì nhiều ra không ít cùng loại tiểu hài vẽ xấu đồng dạng đường vân. Những văn lộ kia tập hợp tiêu điểm, khảm nạm một viên mượt mà hệ hệ thủy tinh. Không sai, đã cách nhiều năm, ZAUN phương diện cuối cùng hoàn thành hệ hệ khoáng thạch ổn định hóa nghiên cứu, chế tạo ra hiệu suất cao mà an toàn hệ hệ thủy tinh. Sico, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Marco vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem đối diện chất hỏi. A, đây không phải là Marco cảnh sát trưởng sao? Sico gỡ xuống trong miệng ngậm xì gà, phun ra một cái khói đặc, hài hước nói, chúng ta muốn làm gì, không phải đã viết rất rõ ràng sao? Hắn ngẩng đầu, ra hiệu Marco nhìn hướng bầu trời. Đoàn kia từ pháo hoa nổ tung văn tự vậy mà vẫn không có tiêu tán. ZAUN độc lập. Marco trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp, ngươi biết rõ đây là không có khả năng. Các nghị viên sẽ không đồng ý như thế hoang đường điều kiện. Các ngươi hiện tại kịp thời lui về, mới là thật đối ZAUN tốt. Hừ, làm thế nào mới đối ZAUN càng tốt hơn, ta tự có phán đoán, không cần đến ngươi cái này bị thành người đến dạy ta. Sico lạnh lùng đưa cho Marco một phong văn kiện, phía trên này chính là điều kiện của chúng ta biết ngươi không làm chủ được, cho nên ta cho ngươi thời gian. Trở về đưa cho những nghị viên kia nhìn xem, hoặc là đồng ý những điều kiện này, hoặc là khai chiến. Nói xong lời cuối cùng hai chữ thời điểm, xỉ cổ trong mắt đột nhiên sáng lên óng ánh hồng quang, nóng bỏng cao năng xạ tuyến theo hắn hệ hẹp mắt giả bên trong nô lên mà ra, tại cầu lớn trên mặt đất vạch ra một đạo hung hăng vết khắc. Mắt cô hơi có vẻ kinh hoàng lui về phía sau mấy bước, mang theo xỉ cổ bức thư vội vàng rời đi. Tiến hóa ngày khánh điện hiện trường. Làm mắt cô đem xỉ cổ điều kiện đưa cho các nghị viên về sau, không khí đột nhiên thay đổi đến hết sức ngưng trọng lên. Yêu cầu ZAUN tự trị, mở ra thông thường, đình chỉ bài phóng nước bẩn cùng khí thải. Các nghị viên thậm chí đều không có hoàn toàn nhìn xong xỉ cổ viết đồ vật, liền đã nhộn nhịp thay đổi đến giận không nhịn nổi. Điều đó không có khả năng. Đây là đối với tổ vợ khinh nhẫn. Bọn họ làm sao dám? Nhất định phải cho trừng phạt. Nhìn thấy các nghị viên biểu hiện như thế, xem như cảnh sát trưởng Marco mặc dù cảm thấy không ngoài dự đoán, thế nhưng song phương khai chiến cũng không phải là hắn muốn xem đến kết quả, thế là thấp giọng khuyên can nói, hôm nay dù sao cũng là tiến hóa ngày, huyên náo quá lớn. Cũng bởi vì là tiến hóa ngày, chúng ta mới không thể tại toàn thế giới bằng hữu trước mặt ném đi tổ vợ mặt mũi. Các nghị viên giận dữ hét, nếu như ngươi làm không được lời nói, ta sao không ngại đổi một cái cảnh sát trưởng? Là, Marco bất đắc dĩ, đành phải giấu trong lòng bi tráng chi tâm, mang theo càng nhiều thủ hạ một lần nữa lao tới song thành cầu lớn. Đạp đạp đạp, đội trị an các nhân viên cảnh sát ủng ra phát ra đều nhịp tiếng vang, người còn chưa tới, xỉ cổ liền đã minh bạch bị thành trả lời chắc chắn. Đây cũng là đương nhiên, dù sao bọn họ còn không có biểu hiện ra ZAUN lực lượng. Bơ, xem ngươi rồi. Xì cổ quay người nhìn hướng vẹn vẹn lạc hậu mình cùng vẹn đờ một bước một vị thiếu nữ tóc lam, trong tay của nàng xách theo một thanh gần như so với mình thân thể còn đánh cá mập ngoại hình pháo hỏa tiễn. Thiếu nữ nghe vậy tiến lên một bước, đem pháo hỏa tiễn chống chọi tại chính mình gầy gò bả vai, bất qua ánh mắt của nàng ở giữa tựa hồ còn có chút không quá tự tin. Nhìn trái phải xì cổ cùng vẹn đờ, còn có bên cạnh giúp nàng cùng một chỗ đỡ pháo hỏa tiễn ý. Tin tưởng mình, ngươi là tuyệt nhất. Xì cổ vô vô bờ vai của nàng, ôn nhu khích lệ nói. Ừm. Bờ sắc mặt thay đổi đến kiên định, ngón tay trừ hướng về phía phóng ra cò súng. Nhìn thấy động tác của bọn họ, đối diện Marco thần sắc đại biến, chờ một chút, các ngươi muốn làm gì? Mặc dù hắn cũng không quá tin tưởng một cái nhỏ như vậy nữ hài có thể làm được cái gì chuyện kinh thiên động địa, thế nhưng trôi này pháo hỏa tiện ống thoạt nhìn lại có chút đặc biệt doa người. Làm cái gì? Bất quá là muốn đổi một loại phương thức đến nói phục những cái kia cao cao tại thượng bị thành lao mà thôi. Xì cổ khoan thai phun ra một điếu thuốc vòng, phóng ra. Ẩm. Vợ ở tại đồng thời đè xuống cò súng, một máy mắt, lam tử sắc quang mang tại cá mập ống pháo bên trên sáng lên. Từng đạo phức tạp mà tràn đầy mỹ cảm đường vân cuối cùng tập hợp tại một viên hệ hệ thủy tinh bên trên. Sau đó, oeng, đinh hai nhức góc tiếng vang cơ hồ khiến người mất thông, một viên cá mập dọc kẹt mang theo xinh đẹp màu lam đuôi lửa, vạch qua một đạo thật dài đường vòng cung, bay về phía tổ vợ thiên cung. Sau đó, ở giữa không trung ầm vang bạo tạc. Vô tận tia sáng vẩy khắp tổ vợ trung tâm quảng trường, bởi vì khánh điện mà hội tụ ở cái này bị thành các cư dân nhộn nhịp hoảng sợ la to. Liên những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng các nghị viên, phần lớn cũng đều thất kinh, từng cái chẳng quan tâm cao quý ưu nhã dung nhan, vội vàng hấp tấp khắp nơi tìm chỗ trốn giấu. Thật lâu, tia sáng tan hết, toàn bộ trên quảng trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Lại là một trận đáng sợ trầm mặc về sau, một vị nghị viên gượng cười nói ra, đây chính là ZAUN sức mạnh sao? Chẳng qua là một cái chủ nghĩa hình thức pháo sáng mà thôi. Bất quá lời nói của hắn còn chưa nói xong, liền bị hầy mẹt điển trở cắt đứt. Vị này trường thọ giật mặt người sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đệ tử của mình, dây, vừa rồi cô năng lượng kia, là hệ hẹt đá quý đúng không? Chỉ sợ là, giáo sư. Dây cũng là một mặt khiếp sợ, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Như vậy, đây cũng không phải là nói ngoa đe dọa, xem ra bọn họ là thật đã nắm giữ đem hệ hẹt năng lượng tác dụng tại chiến tranh biện pháp. Hầy mẹt điển trở nói, chắc lần này hẳn là chỉ là một cái cảnh cáo, nếu như chúng ta còn không thể nhìn thẳng vào bọn họ đưa ra yêu cầu, như vậy tiếp theo phát, sợ rằng sẽ trực tiếp rơi vào người ta bên cạnh. Cái này, hơi mẹ đỉnh chờ nhất là tổ vợ số một đại khoa học gia, phán đoán của hắn không ai có thể chất vấn, lại thêm còn có dạy cái này có thể nói là hệ hệ khoa học kỹ thuật chi phụ tân tinh nhà khoa học phụ chứng, bị thành các nghị viên cuối cùng buông xuống chính mình cao ngạo cùng thành kiến, bắt đầu chân chính thảo luận lên ZAUN vấn đề tới. Nghị hội đại sảnh. Loại chuyện này tự nhiên không thể tại trên quảng trường vội vàng quyết định, cho nên bọn họ tại nghỉ việc tụ tập tại nơi đó dân chúng, trấn an một phen trước đến xem lễ các quốc gia bạn bè về sau, một lần nữa tụ tập tại cái này tòa trang nghiêm đại sảnh bên trong. Có quan hệ ZAUN đưa ra những cái kia yêu cầu, mọi người thấy thế nào? Ta vẫn là cảm thấy không thể đồng ý, những cái kia yêu cầu quá không hợp thói thường. Nếu như đáp ứng lời nói, mặt mũi của chúng ta đặt ở nơi nào? Như vậy ý của ngươi chính là muốn cùng ZAUN khai chiến? Hệ hẹt đạn pháo sự tình giải quyết như thế nào? Vậy dĩ nhiên là muốn hỏi chúng ta hệ hẹt khoa học kỹ thuật chi phụ. Thế là, các nghị viên đưa ánh mắt về phía đặc biệt được cho phép dự thính dậy, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu hệ hẹt khoa học kỹ thuật đồng thời cống hiến không nhỏ vít to bởi vì là để thành xuất thân. Cho nên không có khả năng tham gia lần này hội nghị. Tạ Lỷ tiên sinh, cho ta hỏi một câu, hôm nay ZAUN phóng ra cái chủng loại kia vũ khí, ngươi có thể chế tạo ra sao? Cái này, đối mặt các nghị viên vận hỏi, dày tình thế khó xử. Hắn cùng Victor nghiên cứu hệ hệ khoa học kỹ thuật dự tính ban đầu là vì cải thiện dân sinh, quản lý hoàn cảnh, vì song thành lưu phát triển, cũng không phải vì chế tạo cái gì vũ khí cùng bom. Thế nhưng bây giờ ZAUN cũng đã bước ra một bước này, trước một bước lấy ra hệ hệ vũ khí, thậm chí còn cần đến uy hiếp tiểu tổ vợ. Dây mặc dù thiện lương, thế nhưng hắn đầu tiên là một cái bì thành người, nếu như nhất định muốn lựa chọn, như vậy hắn muốn giữ gìn mục tiêu thứ nhất khẳng định là bì thành. Cho nên, tại hồi lâu dãy rủa về sau, dây mở miệng, ngựa khí hơi có vẻ không lưu loát, ta cần thời gian. Bao lâu? Các nghị viên cũng sẽ không bị một cái ba phải hai cái trả lời thỏa mãn, thế là có người tiếp tục đổi hỏi. Nửa năm đi. Tốt, như vậy, nửa năm này chúng ta liền tạm thời đồng ý yêu cầu của bọn hắn. Có thể làm được nghị viên vị trí bên trên cũng không thể nào là trẻ con miệng còn hôi sữa, nhất thời ẩn nhẫn cũng không phải là không thể tiếp thu. Một phen biểu quyết về sau, ngoại trừ hấy mẹ đỉn chờ bỏ quyền bên ngoài, những nghị viên khác toàn bộ phiếu thông qua. Làm Marco đưa tới từ nghị hội đóng dấu thỏa thuận về sau, xỉ cổ cùng vẹn đờ hai người như cũ có chút không dám tin tưởng đây là thật. Ta sao ngươi vì đó phấn đấu theo đuổi hơn nửa đời người, bọn họ cư nhiên như thế dễ dàng liền đồng ý. Thậm chí đều không có cùng chúng ta chính diện đánh nhau một trận. Xỉ cổ có chút hoài nghi. Vẹn đờ thì là có chút lệ nóng doanh trọng, hắn nghĩ tới phía trước cùng chính mình cùng một chỗ xung kích cầu lớn lại vĩnh viễn chôn xương ở đây những đồng bạc kia. Bất quá tất nhiên bị thành nghị hội đã đồng ý điều kiện bọn họ, như vậy xỉ cổ liền tính lại thế nào hoài nghi, cũng không có khả năng tiếp tục đánh tới, bởi vì Vendor sẽ không đồng ý. Thế là song phương từng người trở về, sự tình nhìn như đã viên mãn giải quyết. Thế nhưng, mặc dù song phương đạt tới nhiều hạng thỏa thuận, thế nhưng ngoại trừ ZAUN tự trị bị thành sát thực làm đến, không tiếp tục để bị thành cảnh sát trưởng tiến vào ZAUN chi pháp bên ngoài, cùng loại với mở ra thông thương cùng đình chỉ bài phóng nước thải khí thải loại hình yêu cầu, bị thành phương diện luôn là hết kéo lại kéo. Cái gì đường ống cải tạo cần thời gian, cái gì thuyền hàng đều là tư nhân, các ngươi muốn phát triển mậu dịch, tự nhiên cũng cần dùng chính mình thuyền hàng mới được. Đợi đến sỉ cổ ép hỏi cũng lên, liền dùng một câu, chúng ta đều đã đồng ý các ngươi tự trị, ngươi còn muốn thế nào? Vấn đề khác dù sao cũng phải từ từ sẽ đến, sẽ có giải quyết ngày đó. Bao quát ZAUN hải tử đi học vấn đề, bị thành phương diện cũng thể cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa còn sẽ tại trong trường học cô lập bọn họ, liền lao sư đều khác nhau đối đãi. Hỏi một chút chính là các ngươi hải tử chính mình không phải, kể từ đó hai đi, tiến vào bị thành ZAUN người cũng đều nhộn nhịp về tới để thành. Bành. Xì cô một quyền nện vào trên mặt bàn, chúng ta bị chơi xỏ. Bọn họ căn bản cũng không có thành ý. Vẹn đờ khuyên giải nói, đừng quá sốt ruột, cái này dù sao mới đi qua thời gian rất ngắn, đợi đến thời gian lại lâu một chút. Đợi đến thời gian lại lâu một chút, bị thành hệ hẹt vũ khí cũng liền được xuất bản, đến lúc đó ZAUN ưu thế không còn sót lại chút gì, các ngươi liền hiện tại ngần ấy bé nhỏ không đáng kể đãi ngộ đều sẽ mất đi. Mạ xạ thì rồi đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc sen vào nói. ZAUN hiện tại duy nhất ưu thế chính là tại hệ hẹt khoa học kỹ thuật vũ khí hóa phương diện chiếm lĩnh tiên cơ. Thế nhưng bị thành nội tình hoàn toàn không phải ZAUN có thể so sánh được. Bọn họ phía trước là không nghĩ có như thế làm, bây giờ tất nhiên bị các ngươi nhắc nhở đến khai khiếu, như vậy đuổi theo chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, ZAUN duy nhất ưu thế bị san bằng thậm chí phản siêu, bị thành liền sẽ cùng các ngươi thật tốt tính toán khoảng thời gian này đến nay tổng nợ. Cái gì? Nguyên lai bọn họ là như thế tính toán. Sì cố lập tức liền tin tưởng, khó trách bọn hắn tại những cái kia chân chính có trợ giúp cải thiện ZAUN hoàn cảnh biện pháp bên trên một mực từ chối, nguyên lai là căn bản là không có tính toán làm như vậy. Chờ một chút, ngài đây cũng là từ đâu tới tin tức? Có thể tin được không? Vẹn đỡ còn có chút không nguyện ý tin tưởng mình đám người thế mà bị lừa gạt. Hừ, chính ngươi đi bị thành viện nghiên cứu bên trong nhìn xem liền hiểu, nơi đó rèn sắt âm thanh có thể trắng đêm không ngừng à. Đa tạ ngài tình báo. Sì cô đứng dậy, xem ra, nhất định phải đến một tràng chiến tranh chân chính. Chúng ta nhất định phải để bọn họ cũng chân chính cảm nhận được thống khổ mới được. Đêm đó, một viên hệ hẹt phi đạn nổ hướng về phía bị thành nghị hội đại lâu. Song thành trên cầu, sì cô đích thân xuất lĩnh lấy dưới trướng hệ hẹt chi quang cải tạo bộ đội, nghiền nát bị thành đội trị an chặn đường, cưỡng ép xông qua cầu lớn. Này mới đúng mà. Mạ xạ thì rồ ý mù đứng tại một tòa nhà đình, nhìn chăm chú lên bị thành trong ngõ phố chém giết. Chỉ có một phương chảy máu, làm sao có thể nên đón chân chính hòa bình. Chương 609, trở về nhân giới, 2-1. Làm ZAUN cùng tổ vợ ở giữa chiến tranh hoàn toàn bộc phát thời điểm, Mạ xạ thì rồ cùng ý mù đã ngồi thiên vương rời đi song thành, thậm chí rời đi mảnh này phủ văn đại lục. Ngươi liền không có ý định xem bọn hắn tranh đấu kết quả sao? Thiên vương hào nội bộ, ý mù một bên điều khiển phi thuyền, một bên tò mò hỏi. Kết quả đã được quyết định từ lâu, không có gì có thể nhìn đến. Mạ xạ thì rồ nhẹ nhàng trả lời. Ồ, nói thế nào? Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Ý mù hỏi. Trận chiến tranh này sẽ không có tuyệt đối trên ý nghĩa bên thắng, thế nhưng ZAUN độc lập tố cầu hẳn là sẽ chân chính đạt tới. Nắm giữ đủ để uy hiếp đến bị thành vũ khí, đồng thời cũng cho thấy mạo muội chính diện khai chiến quyết tâm, dạng này ZAUN, bị thành nhất định phải coi trọng, đưa nó coi là cùng mình bình đẳng song tử thành bang, mà không phải giống phía trước như thế phụ tử thành bang, hoặc là nô lệ thành bang. Thật sao, ta còn tưởng rằng ngươi càng muốn cho hơn ZAUN ngược lại thống trị bị thành đây. ZAUN còn không có thực lực kia. Liên tại hai người trò chuyện thời khắc, Thiên Vương Hào đã hoàn toàn bay ra phủ văn đại lục, một lần nữa về tới trong vũ trụ sao trời. Tiếp xuống làm sao đi? Trở về a. Ta có những biện pháp khác tìm kiếm sụt sủ kỳ nhất tộc tung tích. Ân, biện pháp gì? Không ổn định. Trở về hải tặc tinh cầu lữ trình bình bình không có gì lạ, bọn họ không có lại gặp phải cái gì không thể đối kháng quá nhiều, xuôi gió xuôi nước liền đường cũ trở về. Tính đến tại phủ văn đại lục du lịch 2 năm, lại thêm qua lại hành trình, lần này đi ra ngoài, hai người tổng cộng tiêu phí thời gian 4-5 năm. Hải tặc thế giới toàn bộ mà nói biến hóa không lớn, làm chính phủ thế giới biến thành cùng loại với liên hiệp quốc đồng dạng tổ chức về sau, đối với từng cái gia nhập liên minh quốc chen ép gần như đã không tồn tại. Bởi vì bọn họ bản thân liền là chính phủ thế giới một thành viên, ở thế giới trong hội nghị là có quyền lên tiếng. Bị tuyển ra đến 7 đại thường vụ quản sự quốc mặc dù tại từng người đại biểu hải vực uy tín nhất trọng, thế nhưng bọn họ lấy nhất quốc chi lực, cũng khó có thể hoàn thành chèn ép một vùng biển mục tiêu. Lại thêm chính phủ quy định, tất cả gia nhập liên minh quốc quân đội chỉ ở chính mình quốc thổ bên trên mới có quyền chấp pháp, một khi ra biển, vậy liền về hải quân quản. Cho nên đều đại hải vực chư quốc cũng đều bình an vô sự. Đến mức chiếm cứ trên biển lớn các lộ hải tặc, tại hải quân hết sức vây quét phía dưới, số lượng cũng có rõ ràng hạ xuống điều động. Bởi vì nguyện ý ra biển Tân Hải trộm giảm mạnh, cho nên toàn bộ biển cả tổng đến xem vẫn tương đối hài hòa. Nước Quán Độ gia nhập hải quân bên trong những nhị giả kia bọn họ cũng đều được nhảy vọt huấn luyện cùng trưởng thành, cho nên lần này Mạ Xạ Hỉ Dụ trực tiếp đem bọn họ toàn bộ điều trở về. Mọi người cùng một chỗ ngồi Thiên Vương Hào xuyên qua Ma Huyễn Tam Giác Hải vực lỗ trắng, trở về đến nhận giới tinh cầu. Khoảng cách Mạ Xạ Hỉ Dụ bản thể rời đi đã đi qua ước chừng 7 năm, tại cái này 7 năm bên trong, thủy quốc bá quyền càng vững chắc. Mặc dù bị Mạ Xạ Hỉ Dụ điều rất nhiều tinh anh nhị giả, thế nhưng hắn còn có phân thân lưu tại bên này. Lại thêm nạ gạ tổ tồn tại, mạng muội thăm dò người không phải bị chìm vào trong biển rộng, chính là bị bay lên đến tinh không phía trên. Bất quá bọn họ cũng không có vội vã hướng mặt khác vài quốc gia mở rộng thế lực, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là xem như một tên nhận giới bá chủ liền thỏa mãn. Mạ Xạ Hỉ Dụ trở về như cùng hắn rời đi thời điểm một dạng, cũng không có phát ra cái gì động tĩnh. Hấp thu phân thân ký ức về sau, nhiều năm như vậy, nhận giới phát sinh đại sự cũng đều bị hắn rõ ràng trong lòng. Kỳ thật căn bản cũng không có phát sinh cái gì quá lớn sự tình, đơn giản chính là đều thôn đại tân sinh nhộn nhịp bắt đầu bộc lộ tài năng. Nói ví dụ như cuối cùng từ bỏ trong lòng ảo tưởng, chính thức leo lên sủ chỉ cả vị trí kỳ sủ chỉa sinh một cái nữ nhi, hiện tại cả ngày đi theo ấy đạ dạ phía sau cái mông. Cả dẹt dạ xạ liền lợi hại, hắn một hơi sinh 3 cái, mà còn phân biệt gia nhập khối lỗi, phong độn cùng sử dụng cắt cái này 3 đại truyền thừa. Dạ tâm không hỏi hiển nhiên, đây là muốn một hơi thống hợp toàn bộ làng cắt thực lực. Cô nộ hạ bên kia, hồ cả hạ dù nổ kỳ dạ xỉ cũng sinh một cái nữ nhi, lấy tên gọi xạ cú dạ, trời sinh thể chất cường hành. Lực lượng cùng sức khôi phục đều rất mạnh, thậm chí lực tương tác cũng rất mạnh, nghe nói còn cùng ngũ chỉ hạ tộc trưởng tiểu nhi tử không đánh nhau thì không quen biết, cả ngày kề vai sát cánh cùng nhau chơi đùa. Làm Mạ Xạ Hỉ Dụ nhìn thấy điều tình báo này sự tình, trên mặt biểu lộ thập phần vi diệu. Không thể nào. U dù Mạ Kỳ nạ dù tô bị ta hồ điệp không có, A Thu dạ cứ như vậy bụng đói ăn quảng. Liên giới tính đều không để ý. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, cái này hạ dù nổ xạ cụ dạ là A Thu dạ trả cờ dạ chuyển thế khả năng cực lớn. Dù sao, hắn cũng không có lựa chọn khác đúng không? Nắm giữ sẻn dù huyết mạch người xác thực không ít, thế nhưng có thể đạt tới đủ để cho Ashu dạ trả cờ dạ bám vào nhưng là không nhiều lắm. Chậc chậc chậc, dạng này xem ra thế hệ này Ảs Hủ Dạ cùng Ín Đỏ Dạ sẽ hoàn toàn hòa giải cũng nói không chừng đấy chứ. Dù sao bọn họ chiến trường hoàn toàn có thể chuyển rời đến một địa phương khác nha. Nhìn xong Cổ Nổ Hạ bắt quái, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía làng mây. Tại sát ma xâm nhập bên dưới, làng mây chống cự hết sức khó khăn, vấn đề lớn nhất là bọn họ không có cách nào chống cự sát ma dụ hoặc nói nhỏ. Nếu không phải sát ma muốn giữ lại bọn họ duy trì liên tục không ngừng mà cung cấp các loại cảm xúc, như vậy làng mây chỉ sợ sớm đã bị diệt. Đến mức chỉ cái này tại Ngũ Đại Quốc Thiết Quốc, bọn họ những năm gần đây cùng làng Sương Mù đi đến càng ngày càng gần, gần như tất cả đại tân sinh võ sĩ đều sẽ tới đến làng Sương Mù cầu học, giao lưu kiếm đạo. Đây là song phương đều đang cực lực thúc đẩy sự tình. Bởi vậy, mặc dù mặt ngoài nhìn, Thiết Quốc như trước vẫn là cái kia nước trung lập, nhưng kỳ thật Thiết Quốc các võ sĩ cái mông đã sớm sai lệch. Mà còn tại Tượng Quốc cùng Thiết Quốc hiệp trợ bên dưới, làng Sương Mù quân bị tích góp tốc độ cũng đã nhận được cực đại tăng cường. Bây giờ, chính thức trong danh sách làng Sương Mù nhị dạ số lượng đã đạt đến 1.5 vạn người. Đây là đã hấp thu không ít tiểu quốc nhị dạ, tại trải qua một lần nữa sàng chọn về sau, chân chính đạt tới Ngũ Đại Quốc tinh anh tiêu chuẩn có thể chiến binh. Số lượng này so với phía trước lật dòng dã một lần. Làng Sương Mù binh lực từ trước đến nay đều là Ngũ Đại Quốc bên trong ít nhất một cái, bây giờ cái này nhược điểm bị bổ đủ, lại thêm mạ xạ hỉ rồ thực lực lại có bước tiến dài. Là thời điểm nên hoàn thành chúng ta thống nhất kế hoạch. Mị Dục văn phòng bên trong, mạ xạ hỉ rồ xuyên qua lâu ngày không gặp ngự thần bảo, đem nước chữ mũ rộng vành nhẹ nhàng chụp tại đỉnh đầu, nhìn xem trước mặt chỉnh tề làng Sương Mù các cường giả, phát ra âm vang có lực âm thanh. Nagato, ngươi đi Hỏa Quốc. Jingo, ngươi đi Thổ Quốc. Sasori, Phong Quốc giao cho ngươi hẳn không có vấn đề a. Kisame, ngươi đi Lôi Quốc. Hệ Hạ Cụ Dạ đại ca, hậu cần vấn đề giao cho người phụ trách. Bây giờ làng Sương Mù cường giả vô cùng có dư, bởi vậy Mạ Xạ Hỉ Rồ chỉ là điểm mấy cái thích hợp nhất xem như quan chỉ huy nhân tuyển, sau đó nói với bọn hắn cần người nào tay chính các ngươi chọn lựa, yêu cầu của ta chỉ có một cái. Ánh mắt của hắn như đuốc nhìn chăm chú lên trước mặt tất cả mọi người, để đến từ biển cả Sương Mù bao phủ tại toàn bộ nhận giới trên không. Phải, mọi người cùng nhau cúi đầu, cùng nhiệt tâm thanh gần như muốn đem lầu chóp lật tung, đem bốn cái đại quốc tất cả đều phân phối cho thủ hạ. Như vậy tại cái này chẳng nhận giới thống nhất chiến tranh bên trong, Mạ Xạ Hỉ Rồ chính mình muốn đi làm thứ gì đâu? Đương nhiên là càng trọng yếu hơn sự tình. Xì kịp gìn. Hắn tiện tay tiếp ứng, triệu hoán ra tỉnh thổ Bờ Lịp nhất tộc tộc trưởng. Mạ Xạ Hỉ Rồ đại nhân. Bờ Lịp tộc trưởng cung kính nói. Chuẩn bị xong chưa? Hôm nay chính là các ngươi một lần nữa đoạt lại tỉnh thổ quyền khống chế thời gian. Cái này. Bờ Lịp tộc trưởng nghe xong liền kích động, đây chính là bọn họ chờ đợi mấy trăm năm tâm nguyện a. Chúng ta thời khắc chuẩn bị. Rất tốt, vậy liền lên đường đi. Mạ Xạ Hỉ Rồ gật gật đầu, đi theo Bợ Lịp tộc trưởng cùng một chỗ tiến vào tịnh thổ trong. Không sai, bên ngoài địch nhân giao cho thủ hạ đi giải quyết, còn hắn thì tính toán tự mình đến gặp một lần cái này nghe nói giám thị đồng thời điều khiển nhẫn giới dài đến ngàn năm lâu phía sau màn hắc thủ, dị Pisenin. Cùng hắn so ra, cái gì Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ, Dẹt Đen, cái kia đều hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ là bị phong ấn 1000 năm, mà Dẹt Đen cũng chỉ bất quá là kéo dài hơi tàn, mỗi lần chỉ có thể lén lén lút lút làm một chút sự tình. Nếu không phải cuối cùng lợi dụng ngũ chỉ hạ mã đã ra, chỉ bằng Dẹt Đen chính mình có thể không nổi lên được đến lớn như vậy bằng nước. Thế nhưng dị Kisen nhìn lại khác biệt. Hắn theo nhân gian dị Kisen nhìn biến thành tịnh thổ chúa tể, một tay lợi dụng hai đứa nhi tử chuyển thế chi thân thăm dò trong suy nghĩ hòa bình chi đạo, không biết nhắc lên bao nhiêu lần nhận giới biến đổi. Liên nói gần nhất một lần, theo Sẻn gỗ cụ thời đại bách tộc đại chiến, đến một quốc một thôn hệ thống xác lập, như vậy long trời lở đất dung chuyển, lại chỗ đó là Dẹt Đen tiểu đả tiểu nháo có thể so sánh. Cách cục liền không giống a. Cho nên, theo Mạ Xạ Hỉ Rồ, treo ở trên trời cả gụ dạ hàm uy hiếp cũng liền như thế. Nếu bàn về chân chính địch nhân, còn phải là một mực nút ở bên trong vùng tịnh thổ dị Kisenin. Linh thuật học viện. Từ khi Mạ Xạ Hỉ Rồ tại chỗ này chuyển xuống linh lực tu hành chi đạo về sau, nơi đây liền trở thành Bờ Lịp nhất tộc thánh địa. Hôm nay, tại Bờ Lịp tộc trưởng dẫn đầu bên dưới, hơn 10 vị Bờ Lịp đội trưởng tụ tập, đi theo tại Mạ Xạ Hỉ Rồ sau lưng, đồng loạt bước lên thu phục đất mất hành trình. Tịnh thổ xem như một mảnh cùng nhân thế ở giữa đem đối ứng địa giới, là linh hồn sau cùng nơi quy tụ, nó khu vực đồng dạng cũng là rộng lớn vô biên. Chỉ bất quá nguyên bản tịnh thổ chỉ là làm một cái linh hồn chuyển thế đầu thai chạm trung chuyển, tương đương với một cái lâm thời thông đạo, ngoại trừ Bờ Lịp nhất tộc bên ngoài, không có người sẽ lâu dài lưu lại lần thứ hai, bởi vậy mười phần hoang vu. Thế nhưng dị Kisen nhìn vào ở về sau liền không đồng dạng. Hắn chữ hàng rất nhiều linh hồn của cường giả, đè lên không cho bọn họ tiếp tục chuyển thế, như vậy những linh hồn này trường kỳ dừng lại tại tịnh thổ trong, dù sao cũng phải có cái cơ bản hoàn cảnh sinh hoạt ta. Nếu không tại một mảnh hoang vu bên trong biến thành thiểu năng làm sao bây giờ? Thế là, tại dị Kisen nhìn quản lý, tịnh thổ dần dần bắt đầu thành lập nên đường phố, sau đó phát triển thành thôn trấn, đến cuối cùng, một tòa sừng sững thành lớn vụt lên từ mặt đất, những cường giả kia linh hồn sinh hoạt tại đây, cùng nhân gian gần như đã không có cái gì phân biệt. Hôm nay, cửa thành đột nhiên thổi qua tới một đám thân ảnh, mà còn người cầm đầu thế mà không phải linh hồn thể, mà là thân thể trạng thái. Hắn đi tới tòa này tịnh thổ thành về sau, kêu lớn, "Chu Sủ Kỳ Hạ Gọ Dô Mộ, ra gặp một lần." Sóng âm như quần quần sấm sét, phảng phất trực tiếp tại tất cả mọi người trong lòng vang lên, có một bộ phận linh hồn không quá ngưng thực thậm chí kém chút bị chấn động đến hình thể băng tán. Linh hồn không ổn định cũng là không ổn định, mà Xạ Hỉ Rồ cái này một cuống họng đi xuống, uy lực không hề thua kém trực tiếp chém bọn họ một kiếm. Bất quá, Tsutsuki Hạ Gọ Dồ Mộ, đó là ai? Không biết ta, chưa nghe nói qua. Là đến trả thù sao? Uy uy uy, các ngươi cũng không thấy trọng điểm sao? Hắn không phải một cái linh hồn a? Mạ Xạ Hỉ Dụ âm thanh đưa tới trong thành tất cả linh hồn chú ý, bọn họ cầu nhau, đại bộ phận người vậy mà đều không biết gì từ Sen Nhìn danh tự. Bất quá, dù sao vẫn là có ngoại lệ. Tsutsuki Hạ Gọ Dồ Mộ, đó không phải là gì từ Sen Nhìn sao? Một tên đầu nhím linh hồn âm thầm nói thầm. Uy, Mạ Đa Dạ, ngươi nghĩ ra cái gì? Đúng lúc này, bên cạnh hắn một đạo giữ lại tóc đen dài thẳng loại hình linh hồn tùy tiện ôm lại đầu nhím bả vai. Hừ, không có gì. Đầu nhím cự tuyệt đen dài thẳng kề vai sát cánh, một mặt lãnh ngạo mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung Mạ Xạ Hỉ Dụ. Nhắc tới, tiểu tử này ta rất muốn có chút ấn tượng, hình như ở nơi nào gặp qua giống như. Đen dài thẳng nhìn xem Mạ Xạ Hỉ Dụ, hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái. Người gặp qua hắn? Đầu nhím bỗng nhiên quay người, trên trời vị này mạo muội gọi thẳng gì từ Sen Nhìn đại danh, hiển nhiên cũng là không ai bị nổi cường giả, không nghĩ tới chính mình cái này nao thiếu căn tuyến cơ hữu tốt thế mà nhận biết đối phương. Tựa như là, một lần ta được triệu hoán đi ra, sau đó cùng hắn đánh một trận. Đen dài thẳng sờ lên cằm hồi ức nói, kết quả đây, kết quả ta liền bị đưa trở về á. A ha ha ha ha. Đen dài thẳng đột nhiên cười lên ha hả, nhìn đến đầu nhím mặt sầm lại. Liên tại bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời điểm, cả người khoác cổ xưa câu ngọc trường bào, cầm trong tay vòng tròn tích trượng, quanh thân còn quanh quẩn từng khóa tiểu hắc cầu thân ảnh đột ngột xuất hiện tại thiên không bên trong. Hắn tài hoa xuất chúng, hai mắt còn có một vòng gợn sóng hình dáng hình vẽ, khuôn mặt giàn mua, nhưng khí thế nghiêm ngặt. Gọi ta chuyện gì? Cũng không có cái đại sự gì. Mạ Xạ Hỉ Dụ chỉ sau lưng bờ lịch bọn họ, ngươi hẳn phải biết ta. Tự nhiên. Vậy liền đơn giản, vùng tịnh thổ này vốn là bờ lịch nhất tộc địa bàn, nhưng bị ngươi tu hú chiếm tổ chim khách gần ngàn năm. Hôm nay, ta chính là đến thay trời hành đạo, giúp bọn hắn đoạt lại mất đất. Ta đi sự tình, cũng là vì cái này thế giới. Tsutsuki Hạ Gọ Dồ Mộ thản nhiên nói, tịnh thổ tại kế hoạch của ta bên trong có tác dụng lớn, không có khả năng giao cho các ngươi. Đương nhiên, ta biết bằng vào mồm mép khẳng định không thuyết phục được ngươi. Mạ Xạ Hỉ Dụ giơ tay ra, chẳng phách đao nháy mắt thành hình, sóng gợn lăn tăn mũi nhọn bên trên, sền sệt dòng máu bắt đầu tập hợp chảy xuôi. Vậy cũng chớ nhiều lời, để chúng ta đổi một loại giao lưu phương thức. Tiên hồn ba động chạm. Bạch. Hắn phất tay một vệt, tràn ngập hủy diệt cùng sát ý linh hồn ba động hóa thành kiếm quang bay ra, đánh thẳng Tsutsuki Hạ Gọ Dồ Mộ mặt. Một chiêu này sử dụng ra, thằng anh Kỳ Phong sủ sủ kỳ hạ gõ rổ mổ còn không có như thế nào đây, tại phía dưới quan chiến rất nhiều linh hồn liền nộn nhịp kêu lên. Không ổn định loại lực lượng này cũng không vẹn vẹn chỉ là thiết thực chạm tại trên người ngươi mới sẽ sinh ra tổn thương, mắt thấy, hai nghe hết thể cảm giác thủ đoạn, trên bản chất đều là tại cảm giác không ổn định, chỉ bất quá trình độ sâu có nông có mà thôi. Bởi vậy, tất cả nhìn chăm chú lên Mạ Xạ Hỉ Dụ người đều tại một chiêu kia xuống bị thương không nhẹ. Đứng mũi chịu sào sủ sủ kỳ hạ gõ rổ mổ tự nhiên cũng cảm nhận được một chiêu này cường đại, hắn đem trong tay vòng tròn tích trượng quét ngang. Từ phía sau bay ra hai cái hắc cầu, hóa thành một tấm đen nhánh tấm thuẫn đem tại trước người chính mình. Gu Đạ Mạ Thuẫn. Chương 610, thống nhất bộ pháp, 2/1. Gu Đạ Mạ là phong, lôi, thủy, hỏa, thổ, âm, dương bảy loại trả cờ dạ tính chất dung hợp về sau kết quả, thuộc về huyết kế thu nạp cấp bậc lực lượng, uy lực xa tại kết tẩy gần cái, huyết kế giới hạn, cùng kết tẩy tờ tạ, huyết kế đào thải, bên trên. Mà còn, bởi vì nó đã bao dung toàn bộ thuộc tính trả cờ dạ lực lượng, bởi vậy thuộc về những này thuộc tính công kích đều sẽ bị hoàn toàn hóa giải. Căn bản là không có cách đối hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Tựa như là mạn dệ kỳ xạ dìn gẳng đối với thấp cấp bậc xạ dìn gẳng tuyệt đối áp chế một dạng, gù đạ mạ chính là đứng tại trả cờ dạ hệ thống tu luyện đỉnh cao nhất năng lực, đối với mặt khác bất luận cái gì trả cờ dạ công kích đều có tuyệt đối áp chế lực. Thay lời khác nói, nếu như ngươi chỉ tu hành trả cờ dạ một loại lực lượng, như vậy là tuyệt đối không cách nào đánh vỡ gù đạ mạ. May mắn, mạ xạ thì dù tu hành phương thức đã sớm nhảy ra trả cờ dạ ràng buộc, theo tự nhiên năng lượng, đến linh hồn năng lượng, lại đến bây giờ xâm nhập vạn vật bản nguyên không ổn định lực lượng. Không quan trọng gù đạ mạ. Nhìn thấy Tsutsuki Hạ Gọ Dồ Mộ động tác về sau, Mạ Xạ Hỉ Dụ không chút hoang mang, bắt đầu phân tích lên gù đạ mạ không ổn định tới. Vạn vật đều có không ổn định, chỉ cần có thể cảm giác kỹ càng, nhẹ thì có thể nhìn thấu bản chất, nặng thì có thể trực tiếp nạp làm chính mình dùng hoặc là lật tay chôn vùi. Gù đạ mạ xem như bảy thuộc tính dung hợp kết quả, cũng có thể nói là trả cờ dạ bản nguyên nhất dáng dấp. Như vậy trả cờ dạ bản chất là cái gì đây? Là lực lượng tinh thần cùng tế bào lực lượng kết hợp. Nó vốn chính là hai loại lực lượng, cho dù kết hợp đến lại thế nào thiên ý vô phùng, chỉ cần cân bằng bị hơi đánh vỡ, tự nhiên là sẽ sụp đổ. Trước đây Mạ Xạ Hỉ Dụ không có bản sự này đi nhìn trộm tinh thần năng lượng cùng tế bào năng lượng tầng dưới chốt kết hợp phương thức, thế nhưng bây giờ không đồng dạng. Đơn giản chính là hai loại không ổn định lẫn nhau lấy thừa bù thiếu, tần số điệp ra mà thôi. Ta thấy được. Hắn trong hai mắt ánh sáng lưu chuyển, lập tức đối phía trước chém ra không ổn định chi nhận làm ra tương ứng điều chỉnh. Cái kia hai loại lực lượng khoảng cách. Xoạt xoạt. Màu đỏ tươi không ổn định chi nhận chạm kích tại đen nhánh trên tấm chắn, chẳng những không có xuất hiện công kích bị thu nạp tình huống, ngược lại là tại Tsutsuki Hạ Gọ Dồ Mộ ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem gù đạ mạ cắt ra một cái khe hở. Làm đầu này khe hở xuất hiện chỉ có, hắn đột nhiên phát hiện, hai cái kia gù đạ mạ đột nhiên bắt đầu bạo động, lực lượng không hề bị nắm trong tay mình. Oeng! bị đánh vỡ không ổn định cân bằng gù đạ mạ nháy mắt tán loạn, lực lượng tinh thần cùng tế bào lực lượng chỉ một thoáng sụp đổ, mà đạo kia chạm kích tại phá vỡ gù đạ mạ về sau, vậy mà dư thế không chỉ tiếp tục bay về phía dị cự sèn nhìn bản thể. Tình huống như thế nào? Tsutsuki Hạ Gọ Rồ Mộ đối với vừa rồi phát sinh sự tình có chút ngộng, đây chính là gù đạ mạ a. Đứng tại trạ cơ ra hệ thống đỉnh điểm lực lượng, vậy mà liền như thế bị một kiếm đánh tan. Bất quá bây giờ cũng không phải là khiếp sợ thời điểm, dù sao đối phương công kích vẫn còn tiếp tục. Tất nhiên gù đạ mạ không đáng tin cậy, như vậy gì cự sèn nhìn cũng chỉ có thể lấy ra chính mình một cái khác thể hệ thủ đoạn đến ứng phó, tiên thuật. Không sai, gì cự sèn nhìn hắn nhưng thật ra là song hệ đồng tu. Không vẹn vẹn đem trả cờ dạ thể hệ năng lực tiến hóa đến đỉnh điểm, thu được gù đạ mạ, còn tu hành tự nhiên năng lượng thể hệ, nắm giữ gì cự tiên thuật. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ngàn năm phía trước, hắn mới có thể cùng đệ xuất sủ ký hạ mù dạ cùng một chỗ chiến thắng đồng thời phong ấn bọn họ cái kia được vinh dự trả cờ dạ thủy tổ mẫu thân, xuất sủ kỳ cả gù dạ. Bởi vì viên tinh cầu này bên trên trả cờ dạ lực lượng vốn là lấy xuất sủ kỳ cả gù dạ làm đầu nguồn khuyết tán ra đến, nếu như nhảy không ra cái này thể hệ lời nói, ai cũng không có khả năng đánh thắng được nàng. Tiên pháp gù đạ mạ, dung hợp tự nhiên năng lượng gù đạ mạ không ổn định thay đổi đến càng thêm phức tạp, thành công chặn lại đạo kia chưa hết chẳng kích. Thế nhưng tiên thuật thứ này, mạ xạ hì dồ cũng quân a, hắn đều không cần nhiều thêm phân tích, liền có thể biết cái đồ chơi này không ổn định đặc tính. Sau đó ba động khống chế, hắn tùy ý đưa tay nắm chặt, nguyên bản đã cùng gù đạ mạ dung hợp lại cùng nhau tự nhiên năng lượng lập tức bắt đầu bạo động, quyền khống chế di chuyển tức thời đến mạ xạ hì dồ trong tay. Sau đó liền tại khoảng cách xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ gần vô cùng địa phương phát sinh bạo tạc. Vanh long long long, tiên pháp gù đạ mạ bạo tạc uy lực cũng không cho khinh thường, nhất là tại mạ xạ hỉ rồ dưới ảnh hưởng, tự nhiên năng lượng cùng trả cờ dạ phát sinh xung đột cùng đụng nhau. Trong khoảnh khắc, một cỗ cường đại sóng xung kích quét ngang toàn bộ tỉnh thổ thành. Liên Di Cư Sen nhìn chính mình cũng bị nổ cái đầy bụi đất. Người đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Liên tiếp gặp khó khăn, chính mình đáng tự hào nhất hai đại thể hệ thủ đoạn tất cả đều mất đi hiệu lực, rốt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cũng không còn cách nào duy trì chính mình cao nhân phong phạm. Cái này 1000 năm đến toàn trí toàn năng dưỡng thành khí độ nháy mắt mất đi, phản phất lại trở lại lúc trước. Cùng đệ đệ liên thủ đối kháng mâu thân thời điểm, nơi tận cùng hạ phong chật vật. Thủ đoạn gì? Mạ xạ hì rồ nhếch miệng, người sắp chết, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hắn cũng không có tâm tư cùng địch nhân phổ cập khoa học chính mình lực lượng. Ngươi muốn giết ta, vì cái gì? Di Cử Sen nhìn không hiểu. Vì cái gì? Mạ xạ hì rồ giơ lên cao cao trong tay chạm phép đao, ngươi vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, liền đem toàn bộ thế giới xem như ngươi khu thí nghiệm, để người của toàn thế giới bồi tiếp ngươi hai đứa nhi tử làm trò chơi, bởi vì ngươi nhiễu loạn tỉnh thổ trật tự, để rất nhiều linh hồn không được chuyển sinh. Bởi vì ngươi cấu kết thông linh thú, tuyên dương quan niệm về số mệnh, bởi vì thời đại của ngươi rõ ràng cũng sớm đã đi qua, nhưng vẫn là không chịu thống thống khoái khoái đàng hoàng đi chết. Nhất định để ta giúp ngươi. Vậy thì tốt, ta liền giúp ngươi một cái. Hắn một đầu thuận miệng nói xong dị cử sèn nhìn tội trạng. Có thể là, ta làm tất cả, phần lớn là vì hòa bình, cùng với vì chống cự xuất sủ kỳ bản gia xâm lấn làm chuẩn bị a. Dị cử sèn nhìn giải thích. Hừ, như vậy ngươi bây giờ có thể an tâm mà đi chết rồi, bởi vì những chuyện này đã không cần đến ngươi quan tâm. Gặp lại. Mạ xạ hỉ rổ giơ tay chém xuống, từng đạo tràn đầy khí tức hủy diệt không ổn định theo xuất sủ ký hạ gõ rổ mổ trong cơ thể bộc phát ra, đem hắn hình thể hoàn toàn xé rách. Ba động chạm và không. Di Cư Sen Nhìn vẫn lạc tại tỉnh thổ đưa tới sóng to gió lớn, thế nhưng có mạ xạ hỉ rổ đè lên, cũng không có ra loạn gì. Dù sao liền Di Cư Sen Nhìn đều vẫn lạc, những cái kia tử vong về sau du hồn còn có thể làm sao? Cùng một chỗ chôn cùng sao? Đến mức xử lý như thế nào chính là bợ lịp nhất tộc làm việc, cái này từ ngàn năm nay, Di Cư Sen Nhìn thực sự là giữ lại quá nhiều cường giả linh hồn tích góp tại tỉnh thổ trong. Tiếp xuống bọn họ cần phải làm là từng bước đưa bọn hắn đi chuyển thế đầu thai, một lần nữa làm người. Ân. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất đại đa số đều chuyển sinh đến làng xương mù đi. Có thể đoán trước, tương lai trong vài năm, nhân giới trẻ mới sinh tố chất sẽ nên đón một đợt đại bạo phát. Dù sao, chuyển thế linh hồn mặc dù sẽ bị lao đi kiếp trước ký ức, thế nhưng cơ sở linh hồn nội tình vẫn còn, một lần nữa leo lên đỉnh phong độ khó nhưng muốn so với người bình thường lớn hơn. Mà cái này một đợt thiên tài đại bạo phát, cũng đúng lúc có thể vì vừa mới thống nhất nhận giới làm ra mạnh mẽ nhất chứng minh. Cũng là bởi vì thế giới thống nhất mới có thể một hơi xuất hiện nhiều như vậy thiên tài, điều này nói rõ thống nhất con đường là không gì sánh được chính xác. Ngoại trừ tịnh thổ bên ngoài, còn có một chỗ cũng cảm giác được gì từ sèn nhìn vẫn lạc. Mị bồ cụ giản cho tới nay đều biểu hiện cùng được bị mất trí nhớ chứng đồng dạng ghệ ạ mà đột nhiên theo trong ngủ mê mở mắt. Cùng ngày trước khác biệt chính là vào giờ phút này, đôi kia to như chuông đồng dạng đôi mắt bên trong nổi lên không phải trí tuệ mà là khó mà che giấu kinh hoàng, bởi vì nó đột nhiên liền không cảm giác được xuất xù kỳ hạ gò rổ mồ khí tức. Chuyện gì xảy ra? Xem như một thứ từ nhỏ liền ôm vào sốt sủ ký hạ gõ rổ mô bắp đùi kẻ đầu cơ, có thể nói trên thế giới này gệ ạ ma sở dĩ nắm giữ so hạ cụ dạ sẹn nhìn cùng cắt sụt càng cao một bậc địa vị, sốt sủ ký hạ gõ rổ mô vị này chỗ rửa không thể bỏ qua công lao, mà nó cũng vẫn luôn tại thực hiện hướng dẫn ạt hủ dạ cùng in đỏ dạ nhiệm vụ, song phương phối hợp cực kỳ không sai. Thế nhưng hôm nay hắn đột nhiên liền cùng gì cứ sẹn nhìn mất liên lạc. Xem như mỹ bổ cụ dạn thủ lĩnh, gệ ạ ma động tính tự nhiên kinh động đến bình thường phụ trách quản lý cụ thể công việc phủ cả xạ cụ cùng xì mạ đại tiên nhân. Ngài là lại thấy cái gì tương lai sao? Phu Cạ Xạ Cụ cung kính hỏi. Đối mặt thuộc hạ nghi vấn, Gây Ả Ma trầm mặc một hồi, mở miệng nói, đi thôi, Ả Hủ Dạ mang tới đi. Hắn chỉ đương nhiên là Ả Hủ Dạ đương đại chuyển thế, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ. Lão tử không thấy, vậy liền bắt nhi tử đỉnh bao. Phải. Phu Cạ Xạ Cụ cúi đầu thi lễ, sau đó thối lui ra khỏi cung điện. Bất quá hắn vừa đi không bao lâu, Mị Bồ Cụ Giản bên ngoài đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Không phải Mạ Xạ Hỉ Dụ còn có thể là ai? Giải quyết tịnh thổ vấn đề về sau, hắn lập tức liền chạy tới Mị Bồ Cụ Giản. Dù sao đây là cùng dị tử Sen nhìn quan hệ gần nhất một chỗ. Ba đại thông linh thú thánh địa vị trí kỳ thật cũng không phải là cái gì bí mật, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy chủ động tìm tới cửa tu hành tiên thuật, sau đó biến thành tượng đá người. Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng không có che lấp hành tung của mình, cứ như vậy tùy tiện từ trên bầu trời hướng bên trong bay. Mị Bồ Cụ Giản quắc bọn họ con mắt tự nhiên không có vấn đề gì, lập tức liền phát hiện người xâm nhập. Chúng nó mặc dù không biết bay, thế nhưng thon dài có lực hai chân giao cho chúng nó cực mạnh nhảy vào lực. Trình độ nào đó đến nói, ngoại trừ mệt mỏi một chút bên ngoài, đối phó lên trên không địch nhân cũng sẽ không lộ ra rất cố hết sức. Sau đó liền bị Mạ Xạ Hỉ Dụ dễ như trở bàn tay dạy làm con đế. Lấy thực lực của hắn, những này liền tiên thuật cũng còn không có luyện thành cốc nhỏ, thuộc về một chiêu liền có thể quét ngang một mảnh loại hình. Đánh ngã mấy con cốc về sau, có thể người quản sự cuối cùng đi ra. Hình thể cực nhỏ phủ cả xạ cụ cốc ngồi tại cốc ken đỉnh đầu, xuất hiện ở Mạ Xạ Hỉ Dụ trước mặt. Người xâm nhập, đình chỉ ngươi hung ác. Hừ. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhìn xem cái này tiểu bất điểm, khinh thường nói, ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại, để cốc viên đi ra thấy ta. Cốc viên, đây là Gây Ả Ma bản danh. Ngươi dám gọi thẳng đại tiên nhân tục danh, đây là đối Mị Bổ Cụ Giản khiêu khích. Phu Cạ Xạ Cụ giận tím mặt. Không sai a, ta đều một đường đánh tới nơi này, đương nhiên là đang khiêu khích Mị Bổ Cụ Giản, ngươi mới nhìn ra tới sao? Mạ Xạ Hỉ Dụ cười nhạo một tiếng, tiện tay vung ra một ngọn gió áp quyển chạy Phu Cạ Xạ Cụ, mau cút ra, để cốc viên đi ra. Động tĩnh lớn như vậy, Gây Ả Ma tự nhiên cũng cảm giác được. Không những như vậy, hắn còn đồng thời từ trên thân Mạ Xạ Hỉ Dụ cảm giác được cực hạn nguy hiểm. Thế nhưng nhân gia đã tìm tới cửa, nó cũng chạy không được, thế là đành phải di chuyển thân thể cao lớn đi ra. Các hạ trước đến, có gì phân phó? Xem như một tên ăn ý chủ nghĩa người, nó vô cùng hiểu được xem xét thời thế, cũng sẽ không bởi vì cái gì vấn đề mặt mũi mà cự tuyệt chịu thua dẫn đến chính mình ăn thiệt thòi. Thấy nó như thế tức thời, Mạ Xạ Hỉ Dụ thu hồi trước chém hắn một đao tâm tư, mở miệng nói, cái này thế giới lập tức liền muốn hoàn thành hoàn toàn thống nhất, thông linh thú tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, ngươi đi thông báo Bạch Xà cùng Ốc Sen cùng một chỗ tới thấy ta. Mạ Xạ Hỉ Dụ tại hành động toàn thân, phân thân của hắn cũng không có nhàn rỗi. Lần này tất nhiên muốn hoàn toàn hoàn thành nhận giới nhất thống, như vậy tất cả không ổn định nhân tố tự nhiên đều muốn quét dọn. Bao quát phía trước thả ra những cái kia cổ thần. A Lù Cắt cùng Tà Thần cũng sớm đã là người một nhà, cho nên cần xử lý chính làm gì? Sát Ma cùng Dẹt Đen ba cái. Gì tại Thổ Quốc, Sát Ma tại Lôi Quốc, Dẹt Đen không có chỗ ở cố định. Bởi vậy, Mạ Xạ Hỉ Dụ phái ra A Lù Cắt đi đối phóng gì, sau đó để Thiết Quốc Mỹ Hạt dẫn người đi Lôi Quốc thu thập Sát Ma. Tại Mạ Xạ Hỉ Dụ linh nộ không ổn định lực lượng thực lực đại trướng về sau, những này phân thân bọn họ từng cái cũng đều có tăng lên không nhỏ. Những cái kia cổ thần bọn họ tại quá khứ xem ra không cách nào có thể giải bất tử chi thân, hiện tại xem ra kỳ thật cũng không có khó như vậy đối phó, bất quá chỉ là sinh mệnh ba động càng thêm đặc thù một chút mà thôi. Đến mức Dẹt Đen, Mạ Xạ Hỉ Dụ có biện pháp để nó chính mình nhảy ra. Thu phục ba đại thông linh thú thánh địa qua trình bình bình thản nhạt, Mạ Xạ Hỉ Dụ chỉ là hơi hiển lộ một cái võ lực của mình, chúng nó liền nhộn nhịp biểu đạt chính mình thần phục một trong, nguyện ý để chính mình cùng với sau lưng tộc đàn trở thành mới nhận giới một phần tử, vì kiến thiết mới nhận giới trật tự góp một viên gạch, cúc cung tận tụy. Kết quả này Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng không ngoài ý muốn, bởi vì so với nhân loại đến nói, thú loại vốn là lại càng dễ thần phục với lực lượng cường đại. Luật rừng tại chúng nó nơi đó càng thêm được ưa thích, cái gì tôn nghiêm, tự do cũng không sánh nổi tiếp tục sống tới càng trọng yếu hơn. Mạ Xạ Hỉ Dụ đã làm nhiều chuyện như vậy, hắn phái đi ra mấy đạo nhân mã mới rốt cục đến mục tiêu của mình. Làng lá. Làm nạ gạ tổ mang người tay đi tới cổ nổ hạ cửa chính thời điểm, nhận đến cũng không phải là cảnh giác cùng phòng bị, mà là nhiệt liệt hoan nghênh. Đương nhiên cái này cũng cùng hắn cũng không có mang quá nhiều nhân viên có quan hệ. Bây giờ làng lá đã bị làng xương mù hoàn thành cường độ cao thẩm thấu, dù sao liền hổ cả đều là nhân gia hỗ trợ chọn, trong thôn tối cường nhẫn tộc hỉ gạ cũng cùng làng xương mù cả gù dạ nhất tộc kết giao mật thiết. Cái gì? Ngươi nói cổ nổ hạ mạnh nhất là ủ trì hạ nhất tộc? Cái kia đều đã là lao hoàng lịch. Từ khi ủ trì hạ phủ gạ cụ tính toán cạnh tranh hổ cả thất bại về sau, gần 10 năm đến, ủ trì hạ nhất tộc bị so với ban đầu hổ cả đệ tam thời kỳ càng thêm nghiêm trọng chèn ép. Đây cũng không phải đến từ làng xương mù bảy mưu đặc kế, mà là hổ cả hạ dù nổ kỳ dạ xỉ chính mình lựa chọn. Xem như một tên căn cơ nông cạn hổ cả, hắn dù sao cũng phải lôi kéo người tay, mà căn cứ vào hắn thức tỉnh một độn, mục tiêu của hắn tự nhiên là định tại những cái kia nguyên bản liền thân cận sẻn dù nhất tộc tiểu tộc quần trên thân. Mà muốn lôi kéo đồng minh, còn có cái gì so dựng nên cùng chung một địch nhân dễ dàng hơn mau lẹ biện pháp đâu. Lại thêm lôi kéo người tay cũng cần tiền tài cùng các loại tài nguyên, những này hạ dù nổ kỳ dạ xỉ tự nhiên là không có, mà ủ trì hạ nhất tộc làm nhiều năm như vậy đệ nhất nhất tộc, ở trong thôn chiếm hữu lợi ích 10 phần có thể nhìn. Cho nên xuất phát từ đủ loại suy tính, Hạ Dù Nổ Kỳ Dạ Xỉ lựa chọn chèn ép vũ trì hạ nhất tộc đến cướp lấy lợi ích, sau đó vì chính mình lôi kéo người ủng hộ con đường. Loại tình huống này mãi đến năm gần đây, nữ nhi của hắn Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ cùng Ngụ Trí Hạ Xạ Sủ Kẻ trở thành bạn tốt, mới hơi có chỗ làm dịu. Bạn đang thất tỉnh, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 611, trước tuyên phía sau chiến, 2-1. Nagato đại nhân, Hồ Cả đại nhân cho mời. Làng lá cửa ra vào, đã trước thời hạn nhận được tin tức ra nên tiếp nghỉ ra 10 phần cung kính nói. Bất quá Nagato cũng không có lựa chọn cùng hắn đi vào chung, dù sao cái này mới một lần hắn tới cũng không phải vì hữu hảo bàn bạc. Không cần. Hắn nhìn xem vị kia nghỉ dạ làng lá, thản nhiên nói, đi thông báo Hồ Cả, chúng ta lần này đến, là vì thống nhất nhận giới. Thần phục vẫn là khai chiến, trong vòng 3 ngày ta chờ các ngươi tin tức. Vứt xuống một câu về sau, hắn liền trôi nổi, bay thẳng đi nha. Lần này làng Sương Mù muốn được là đường đường chính chính đẩy ngang nghiền ép, mà không phải dựa vào âm mưu quỷ kế gì đánh lén phản gián đến đạt được thắng lợi. Bởi vậy, mặc dù nhận lấy mời, thế nhưng Nạ Gạ Tổ cũng không có lựa chọn cứ như vậy trực tiếp trà trộn vào làng lá trung gian đánh, một đợt mang đi bọn họ, mà là quang minh chính đại hạ chiến thư. Hắn nói cái gì? Nạ Gạ Tổ bay đi về sau, cửa ra vào nhị dạ làng lá còn có chút ngu ngơ quay đầu nhìn một chút giữ cửa trong hai người nhẫn. Hắn hình như nói muốn nhất thống nhận giới. Ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau hét lên kinh ngạc, không tốt, nhanh đi thông báo Hổ Cả đại nhân. Phong quốc cùng thổ quốc tình huống cũng đều không sai biệt lắm, làng Sương Mù người đều không có lựa chọn bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, ngược lại là đường đường chính chính trước đi hạ chiến thư, cho bọn họ một đoạn suy nghĩ cùng thảo luận thời gian. Loại hành vi này liền nổi bật một cái tự tin. Khác biệt duy nhất chính là Lôi quốc. Bởi vì Lôi quốc bên ngoài đã bị sát ma thực lực cho bao vây, nếu như muốn đến làng mây, nhất định phải trước xông phá bọn họ ngăn cản mới được. Lôi quốc biên cảnh, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm cùng Mạ Xạ Hy Dỗ phân thân một trong, thiết quốc thủ lĩnh Mị Hạt tại cái này gặp lại. Dùng thủy độn, cái khác giao cho ta. Mị Hạt nói như thế. Không có vấn đề. Kỳ Sàm nhếch miệng cười một tiếng, thủy độn hắn có thể quá am hiểu. Những trong năm này, làng Sương Mù không ít người đều đi qua hải tặc thế giới tu hành. Mà Kỳ Sàm bởi vì tự thân tướng mạo ưu thế, cũng theo ngư nhân tộc nơi đó học được không ít đồ tốt, không những đem ngư nhân ca cùng ngư nhân nhu thuật đều luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng, còn cùng chính mình nắm giữ nhận thuật kết hợp, từ đó hoàn toàn tóm tắt kết ấn trình tự. Lúc này, hắn trực tiếp đi vào trong biển, đem đặt nửa người đều ngâm vào trong nước, sau đó đột nhiên hét lớn, thủy tâm bạo xịt hạ ném qua vai. Tiếp lấy hai tay phát lực, toàn bộ mặt biển tựa hồ cũng bị hắn cho kéo dậy một tầng, sau đó toàn bộ ném về phía Lôi quốc. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hải lưu trào lên, như rít gào như nước thủy triều, có một loại cầm Bắc Hải lấy chìm Thái Sơn ký thị cảm. Toàn bộ lục địa nháy mắt liền bị nước biển bao phủ, hóa thành một mảnh trạch quốc. Mị Hạt cũng lấy xuống phía sau to lớn hắc đao, chói mắt lôi điện quấn quanh ở trên thân đao, đây cũng không phải là lôi độn, mà là giữa thiên địa một loại ba động. Nó có trừ tà, chấn ma hiệu lực, bên ngoài hóa biểu thị thì giống như lôi điện đồng dạng. Chém. Một kiếm đánh xuống, giữ dần lôi minh cùng thiểm điện kèm theo hải lưu trong chớp mắt liền chuyển khắp bốn phương tám hướng. Loại lực lượng này đối người bình thường đến nói cũng không tính cái gì, thế nhưng đối với sát ma mà nói, đó chính là không thể tùy tiện tiếp xúc kịch độc. Thế là, hắn chủ động nhảy ra ngoài. Người nào, dám can đảm đến địa bàn của ta quấy rối? Thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, tại thích, giận, ai, sợ tứ đại hóa thân chen chúc bên dưới, sát ma ngồi cực lạc dương, xuất hiện tại Lôi quốc bầu trời. Giết ngươi người. Mị Hạc ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói, giết ta. Buồn cười. Sát ma khinh miệt nói, liền xem như năm đó nữ nhân kia cũng chỉ có thể lựa chọn phong ấn ta, chỉ bằng ngươi. Đây chẳng qua là bởi vì nàng còn chưa đủ mạnh mà thôi. Mị Hạc lần thứ hai giơ lên đại kiếm, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý, bất luận là cái gì, chỉ cần bị giết, liền sẽ chết. Bạch. Một cái chẳng nghiêng, tràn ngập cùng sát ma bản thể hoàn toàn ngược lại đối với lập không ổn định chạm kích rời khỏi tay. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Sát ma phái ra thủ hạ của mình tứ đại hóa thân tiến lên, tính toán ngăn cản. Lại không nghĩ rằng, đạo kia chạm kích thoạt nhìn đã không sắc bén, cũng không to lớn, nhưng giống như dao nóng cắt dầu đồng dạng dễ dàng liền xẹt qua thích, giận, ai, sợ tứ sát thân thể, đem bọn họ hoàn toàn chôn vùi. Cái gì? Cái này sao có thể? Sát ma cực kỳ hoảng sợ, đây là hắn từ trước đến nay đều không có đụng phải tình huống. Loại lực lượng này tựa hồ đối với hắn có một loại thiên nhiên khắc chế, một khi đụng vào, cả hai liền sẽ không thể ức chế phát sinh lẫn nhau đối hướng, sau đó cộng đồng chôn vùi. Ngươi đến cùng là ai? Trên thế giới này làm sao lại có dạng này lực lượng? Sát ma không dám đụng vào đạo này chẳng kích, thế là chỉ có thể né tránh, thế nhưng Mị Hạt kiếm vung vẩy đến càng lúc càng nhanh, vô số đạo tính chất giống nhau chạm kích liên hoành một mảnh, như báo táp đồng dạng càn quét toàn bộ Lôi quốc bầu trời. Sát ma cuối cùng tại tránh cũng không thể tránh dưới tình huống đã bị cuốn đi vào, sau đó chính là đương nhiên hoàn toàn chôn vùi. Dù sao đây chính là tại phân tích xong sát ma bản thân không ổn định về sau, đặc biệt chế tạo ra hoàn toàn đối lập phản không ổn định, là theo bản nguyên bên trên liền cùng hắn không thể cùng tồn tại đồ vật. Sát ma chết. Dưới trường hắn nguyên bản thanh thế ngập trời giáo phái tự nhiên lâm vào rắn mất đầu trong hỗn loạn, căn bản là không có cách ngăn cản thiết quốc cùng làng Sương Mù thế công. Song phương rất nhanh liền đánh xuyên qua Lôi quốc, đi tới làng mây cửa ra vào. Làng mây các nhị dạ đầy cõi lòng vui sướng ra nghênh tiếp, thậm chí liền giữa cả đệ tứ đều đích thân xuất hiện ở cửa thôn. Đa tạ hai vị chịu ra tay giúp đỡ. Hắn kích động nói. Bất quá tâm tình của hắn vẫn không thể bảo trì bao lâu, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm liền mở miệng, đừng cao hứng quá sớm, chúng ta cũng không phải tới giúp các ngươi. Ân. Giải Cạ hơi nghi hoặc một chút, các ngươi không phải liền là đang xuất thủ giúp chúng ta đối kháng sát ma sao? Một quốc một thôn thể chất đã tồn tại quá lâu, mà còn sự thật chứng minh thể chất như vậy cũng không có đánh tới chúng ta hiệu quả dự chủ. Cho nên, Mị Dục đại nhân cảm thấy, là thời điểm nên cho nhận giới một lần nữa thay đổi một phen diện mạo. Làm sao đổi? Nhận giới nhất thống, từ đó về sau, tất cả mọi người là người một nhà. Cái này, đột ngột tin tức để Giải Cạ cứng ở tại chỗ. Không nóng nảy, các ngươi có một ngày thời gian có thể suy nghĩ tỉ mỉ. Thần phục vẫn là khai chiến, chúng ta đều phụng đổi tới cùng. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm đem xả mẹ hạ đã gánh tại trên vai nói. Thủ lĩnh các hạ cũng là tán đồng. Giải Cạ đưa ánh mắt về phía Thiết Quốc thủ lĩnh Mị Hạt. Không sai. Mị Hạt gật gật đầu, ngũ đại quốc ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, vậy mà đã phát sinh 3 lần tác động đến toàn bộ nhận giới chiến tranh. Dạng này tần số là tại là nâng lên, đầy đủ nói rõ một quốc một thôn chế độ không hề thành công. Đã như vậy, vì cái gì không thay đổi biến đổi đâu? Mạ Xạ Hỉ Dụ các hạ thực lực cường đại, hùng tài vĩ lực, tin tưởng nhất định sẽ vì nhận giới thăm dò ra một đầu càng thêm thích hợp con đường. Lời nói của hắn để Giải Cạ lâm vào trầm tư. Một ngày này, phong, lôi, đất, hỏa bốn thôn các cao tầng nhộn nhịp tụ tập cùng một chỗ, không hẹn mà cùng nghiên cứu thảo luận lên cùng một đề tài. Cô Nộ Hạ, sự tình chính là như vậy, các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Thân là Hồ Cạ Hạ dù nổ kỳ dạ xỉ khi biết nạ gạ tổ tuyên chiến về sau, lập tức triệu tập cao tầng mở rộng hội nghị. Đem trong thôn tất cả thượng nhẫn tinh anh cùng với đều đại, chung, tiểu gia tộc tộc trưởng đều triệu tập lại, cộng đồng trao đổi thôn đừng ra. Đương nhiên không thể đồng ý. Năm đó liền đệ nhất đại nhân đều không có nghĩ qua muốn thống nhất nhận giới, bọn họ dựa vào cái gì làm như thế? Đúng đấy, chúng ta Cổ Nổ Hạ làm nhiều năm như vậy đệ nhất làng lý dạ, đều không có lên qua ý nghĩ này, bọn họ làng xương mù cái này mới xa hoa mấy năm à, liền dám như thế bay. Không đồng ý, kiên quyết không đồng ý. Phía dưới mồm năm miệng 10 âm thanh nhộn nhịp vang lên, nói tóm lại rốt thành một câu chính là không đồng ý. Nhưng kỳ quái là, ngồi tại trong vòng những đại gia tộc kia các đại biểu đại đa số đều không có mở miệng tỏ thái độ. Hạ Du Nổ Kỳ Dạ Sĩ thấy tràng diện có chút hỗn loạn, thế là mở miệng nói: mọi người ý kiến ta nghe đều đến, như vậy nói cách khác, các ngươi lựa chọn cùng làng xương mù khai chiến. Khai chiến hai chữ này một màn, trong phòng họp lập tức lặng ngắt như tờ, vừa rồi kêu đến vui vẻ nhất vang dội người đột nhiên liền không có âm thanh. Nửa ngày, một cái thanh âm yếu ớt vang lên, nếu không, chúng ta cùng bọn hắn nói lại. Nói chuyện sao? Sợ rằng không dễ như vậy, chiến thư là nạ gạ tổ tự mình đến bên dưới, hắn thậm chí cũng không nguyện ý đi vào thấy ta một mặt, mà là vứt xuống một câu liền rời đi. Thái độ như vậy, Hạ Du Nổ Kỳ Dạ Sĩ khẽ lắc đầu. Sau đó đưa ánh mắt về phía bên cạnh mấy vị tộc trưởng của đại gia tộc. Uchiha tộc trưởng, Hyuga tộc trưởng, hai vị có ý kiến gì? Bị điểm tên Uchiha phủ gạ cụ liếc Hyuga Hiashi một cái, châm chọc nói, Hiashi tộc trưởng đoán chừng là ước gì à? Bọn họ hiện tại cùng làng xương mù cả cụ già nhất tộc gần như không phân khác biệt, liền chính mình nữ nhi đều cùng người ta đã đính hôn. Bây giờ Hyuga nhất tộc còn có thể xem như là chúng ta Cổ Nộ Hạ nhẫn tộc sao? Hyuga có phải hay không Cổ Nộ Hạ nhẫn tộc, tự nhiên là từ hổ cả đại nhân định đoạt, không nhọc phủ gạ cụ tộc trưởng hao tâm tổn trí. Khi gã Hỉ Ạ Xi lạnh nhạt nói, tại hôn làng xương mù vấn đề bên trên, hắn cùng Hạ Dù Nổ Kỳ Dạ Xi là một cái lập trường, mới không sợ ủ chỉ hạ phủ gã cùng ngôn ngữ khiêu khích. Người có cái này công phu, không bằng phái ra đội phòng vệ đi dò xét một cái, lần này làng xương mù đến cùng tới bao nhiêu người? Khá lắm, đây là muốn để ủ chỉ hạ tộc nhân đi chủ động chịu chết ta. Phu gã cụ thầm nghĩ trong lòng, nhân gia nạ gã tổ mặc dù cho 3 ngày cân nhắc thời gian, thế nhưng không đại biểu bọn họ liền sẽ đối Cổ Nổ Hạ khiêu khích nhìn như không thấy. Suy nghĩ một chút, hắn lại đem bóng ra nâng cho hồ cả. Nếu như quyết định muốn khai chiến, Uchiha tự nhiên việc nghĩa chẳng tử. Shikaku, ngươi đến cho chúng ta phân tích một chút thế cục đi. Hạ Dù Nổ Kỳ Dạ Sĩ chính mình khẳng định là không muốn đánh, hắn làm hổ cả hoàn toàn chính là vì bảo vệ chính mình người nhà. Nếu như cùng làng xương mù khai chiến, liền hoàn toàn làm trái hắn dự tính ban đầu. Thế nhưng một trận chiến không đánh liền trực tiếp đầu hàng, nhìn tình huống cũng có chút không làm được, phía dưới ý kiến phản đối quá lớn. Thế là hắn suy nghĩ một chút, điểm danh nạ ra Shikaku. Tất nhiên muốn đánh, kia dĩ nhiên liền cần tại chiến bại về sau đẩy đi ra một cái dê thế tội. Mà muốn nói bây giờ Cổ Nổ Hạ bên trong cái nào nhẫn tộc đối làng xương mù hận ý sâu nhất, cái kia không thể nghi ngờ chính là kém chút bị tận diệt nạ dạ nhất tộc. Mặc dù nói lúc ấy chủ yếu xuất thủ cụ gì dạ dở cờ tì mà cùng mù nạ xì gì nào kỳ đã sớm chết, thế nhưng cựu hận thứ này thường thường cũng sẽ không bởi vì nào đó một hai cái kẻ cầm đầu tử vong mà tuyên bố kết thúc. Làng cắt cùng làng lá tình huống vừa lúc ngược lại, Cổ Nổ Hạ là hổ cả muốn ném, thế nhưng người phía dưới đại đa số không cho đồng ý, mà làng cắt vừa vặn trái ngược. Thân là cả dẹt dạ xạ là cái kiên định không thay đổi địa chủ chiến phái. Ngược lại là phía dưới rất nhiều nhị giả cảm giác không cần thiết, ví dụ như khôi lỗi sư nhất mạch. Đương nhiên, giả xạ kiên định như vậy nguyên nhân cũng không phải là bởi vì hắn có cỡ nào nhìn chúng làng cắt vinh quang, mà là bởi vì lần này đại biểu làng xương mù tới tuyên chiến vậy mà là xạ sổ gì cắt đỏ. Đây chính là hắn đối thủ cũ a. Lúc trước chính là hắn đùa bỡn một chút thủ đoạn, mới đem xạ sổ gì theo làng cắt bước đi. Hắn lúc đầu muốn chạm thảo trừ căn, làm sao Cổ Nổ Hạ heo đồng đội không góp sức. Coi hắn lần thứ hai muốn đích thân xuất thủ thời điểm, nhưng bất hạnh đụng phải Mạ Xạ Hỉ Dụ. Hai lần thất bại tan tác mà quay trở về, để hắn đối xạ sổ gì hận ý càng trầm ngưng. Mà còn càng quan trọng hơn là, chỉ bằng hắn đã từng đối xạ sổ gì làm qua sự tình, một khi rơi xuống trong tay đối phương, chỗ đó còn có thể có quả ngon để ăn. Thế là Dạ Xạ bằng vào cả dẹt thân phận lực bài chú nghị, kiên trì muốn cùng Xạ Sổ Dị tại phong quốc sa mạc lớn bên trong quyết một trận tử chiến. Thổ quốc. Tại bàn thạch ý chí hun đúc bên dưới, làng đá cho tới nay đều là đoàn kết nhất trí thôn, tư tưởng của bọn hắn từ trên xuống dưới đều vô cùng thống nhất, đó chính là quyết không đầu hàng. Thậm chí bọn họ đều không có tiêu phí bao nhiêu thời gian trao đổi, mà là trực tiếp bắt đầu điều binh khiển sắp nổi tới. Dung độn bộ đội, bạo phá bộ đội, thổ độn đại đội các loại thành kiến chế tinh anh nỉ dạ bộ đội nhộn nhịp đi đến tiền tuyến, trận địa sẵn sàng. Bất quá vô cùng tiếc nuối là, lần này bọn họ gặp phải đối thủ là một cái bờ UG. Chính là mặt chữ ý tứ. An gõ rồ ni mi dỉn gỗ ở mi dù gì đánh thổ quốc nỉ dạ quả thực không nên quá nhẹ nhõm, tùy tiện một chiều, làng đá các nỉ dạ chính là thành mảnh liên miên đổ xuống. Bọn họ tạo dựng ra đến tường đất, xi măng, dung nham chờ một chút, tại thoáng như thiên thai dỉn gỗ ở mi dù gì trước mặt, liền cho giấy một dạng, đụng một cái liền nát. Cho dù là năm đó Zeka đệ tam, đối mặt thổ quốc đại quân thời điểm cũng không có như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Thân lạt sủ chỉ cả kỳ sủ chia ở hậu phương đều nhìn ngộ. Chỉ thấy từng đạo Zeka nhảy vọt lập lòe, liền đối phương bóng người đều không nhìn thấy. Kết quả làng đá các nỉ dạ tựa như là gặt lúa mạch đồng dạng đồng loạt đổ xuống. Dạng này chiến tranh quả thực không có cách nào đánh. Thế là, tại Dìn Gỗ Amizuji kém một chút liền có thể đơn quét một vạn tên nỉ dạ làng đá thời điểm, Kitsuchi tuyên bố đầu hàng. Làng mây là cái thứ hai đầu hàng. Bọn họ vốn là bị sát ma chơi đùa khổ không thể tả, quốc lực đại suy, nơi nào còn có cái gì chí khí đi đối kháng làng sương mù. Lại nói song phương cũng không có thủ án gì, mấy vị cao tầng vừa thương lượng, cảm thấy đánh nhau hoàn toàn chính là chịu chết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau đó bọn họ liền ném. Mà lúc này, một trận khác chiến tranh cũng kéo ra màn che. Phong quốc sa mạc lớn bên trên, Dạ Xạ mang theo sử dụng cắt nhất mạch cốt cán nhị dạ đối mặt lẻ loi một mình Xạ Sổ Dị cắt đỏ. Cũng chỉ có ngươi một người. Dạ Xạ có chút kinh nghi bất định. Ta là một cái khôi lỗi sư. Xạ Sổ Dị chậm rãi mở miệng, từ trong ngực lấy ra một chi quyền trục, một người chính là một quân. Bành bành bành. Sương mù nổ vang, nháy mắt một chi sắt thép cơ giới hóa quân đoàn liền xuất hiện ở phía sau hắn. Theo bọn nó tạo hình bên trên mơ hồ có thể nhìn ra vạ sĩ phỉ sở tạ. Xương vỏ ngoài bọc thép cùng với hệ hẹn khoa học kỹ thuật cái bóng. Bắt đầu đi. Chương 612, Trả Nguyệt, 2-1. Xem như một tên kỹ thuật công nhân, Xạ Sổ Dị cắt đỏ tại hải tặc thế giới thu hoạch cũng không nhỏ. Vạ sĩ phỉ sở tạ, huyết thống thừa số, xương vỏ ngoài bọc thép chiến đấu phục, thậm chí bao gồm tiên vương phi thuyền, đỡ lũ tổng chiến hạm hắn đều có qua hoặc nhiều hoặc ít nghiên cứu. Bởi vậy, hắn khôi lỗi đại quân đã sớm không phải làng cắt các nghị giả có khả năng lý giải đồ vật. Chỉ thấy Xạ Sổ Dị cắt đỏ nhẹ nhàng vung tay lên, phía sau hắn khôi lỗi quân đoàn cùng nhau nổ súng, trong khoảnh khắc, laser, lôi minh, liệt diễm, phong bạo, vô số loại năng lượng hóa thành mãnh liệt điên cuồng bắn mà ra, phô thiên cái địa đập về phía đối diện Dạ Xạ đám người. Cái gì? Đối mặt như vậy biến cố, Dạ Xạ lúc này chính là thắng gấp, sau đó nhanh chóng kết ấn, từ độn xa kim thuẫn, vàng óng ánh cắt chảy điên cuồng dâng lên, biến thành một đạo cao cao đứng vững bích trướng, ngăn tại nhị dạ làng cắt bọn họ trước mặt. Thế nhưng, vàng cắt lực phòng ngự mặc dù cũng không tệ lắm, lại như cũng không cách nào ngăn trở cái này chạm mặt tới năng lượng chiều dâng. Vẹn vẹn kiên trì thời gian mấy hơi thở, vàng cắt bích trướng liền bị trực tiếp xuyên thấu. Cùng bạo công kích trực tiếp đập vào nhị dạ làng cắt trên đầu. Dạ Xạ thấy thế, đành phải khống chế một đống vàng cắt muốn bay lên né tránh. Thế nhưng, so với những cái kia phổ thông nhị dạ làng cắt, hắn mới là Xạ Sổ Dị hàng đầu mục tiêu. Chỉ thấy Xạ Sổ Dị nâng lên hai tay, tại một trận ken kết thay đổi về sau, lộ ra hai cây họng pháo, tay trái laser, tay phải sấm sét, vạch phá bầu trời, ngắm chuẩn Dạ Xạ mà đi. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn rất nhiều khôi lỗi cũng cùng một chỗ rời đi mục tiêu, các loại mưa đạn năng lượng như mưa rơi tràn ngập phong quốc thiên cung. Dạ Xạ thực lực cũng không tính yếu, là cái tiêu chuẩn cả. Một tay từ độn có thể công thiện trông coi, có thể đơn, có thể bầy, thậm chí còn hiểu một chút xíu phong ấn, có thể nói là toàn bộ phương hướng không có nhược điểm. Thế nhưng cũng không có chính mình đầy đủ nổi bật đặc sắc. Hoặc là nói hắn đặc sắc chính là toàn diện, so với sủ chỉ cả, dài cả bọn người tới nói, hắn thủ đoạn càng thêm toàn diện mà lôi cuốn. Thế nhưng đâu, nếu như một người đủ mạnh, như vậy hắn toàn diện gọi là mọi thứ tinh thông, nhưng nếu là không đủ mạnh, loại này toàn diện liền gọi là không thiết thực. Bởi vì bất kể nói thế nào, có thể đồng thời đánh tới chiêu thức số lượng là không nhiều. 100 loại lực công kích vì 10 chiêu thức cộng lại cũng so ra kém một loại lực công kích vì 100 thậm chí là 50 chiêu thức hữu dụng. Nếu như là giờ cả đối diện với mấy cái này năng lượng công kích, hắn thậm chí có khả năng mở ra lôi độn áo giáp liền trực tiếp mang tới, mà nếu như là sủ chỉ cả, hắn có thể mở ra trần độn cùng xạ sổ gì đối hoành. Thế nhưng Dạ Xạ nha, cắt tuấn ngăn không được, cắt mâu hoành bất quá, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Thế là chỉ có thể ỷ vào tính cơ động cũng không tệ lắm, bắt đầu cùng xạ sổ gì cùng nhau. Kết quả xạ sổ gì xem xét, ước hiệp ta không biết bay. Chính hắn là không biết bay. Thế nhưng hắn có biết bay khôi lỗi a? Đối với khôi lỗi sư đến nói, nếu có chuyện gì là chính mình làm không được, vậy liền bóp một cái khôi lỗi đi ra để nó làm. Thế là Dạ Xạ liền gửi. Cái này liền duy nhất phi hành ưu thế đều không có, hắn còn thế nào chơi? Xử lý cái này làng cắt duy nhất phản kháng bộ đội về sau, Xạ Sổ Dị cắt đỏ mang theo hắn khôi lỗi đại quân trùng trùng điệp điệp lái vào thôn, sau đó nhận lấy một trưởng lão Triệu Dụ cầm đầu rất nhiều làng cắt nhị dạ mãnh liệt hoan nên. Cô nộ hạ bên này kịch bản cũng kém không nhiều. Một bộ phận khăng khăng phải chiến nhị dạ làng lá bọn họ tại Hạ Dù Nổ Kỳ Dạ Sĩ dung túng xuống tập kết thành quân, đi theo hắn một phân thân cùng một chỗ hô hào cổ nổ hạ tuyệt không khuất phục khẩu hiệu sông ra thôn, tính toán cùng làng xương mù nhị dạ quyết một trận tử chiến. Trong chi đội ngũ này, Uchiha, Kiga, Inosika cơ hở, Inuzuka, áp dẻm các đại nhẫn tộc nhộn nhịp tụ tập, thoạt nhìn như là tập hợp cổ nổ hạ 89 thành tinh anh, khí thế hùng hổ. Thế nhưng, nếu như đổi một loại thị giác tại nhìn, ví dụ như dùng bì ạ cựu gẳng quan sát, liền sẽ phát hiện, trong này đại đa số người kỳ thật đều là phân thân. Lấy hổ cả Hạ Dù Nổ Kỳ Dạ Xì một phân thân làm đại biểu, Uchiha, Kiga chờ đại tộc các nỉ dạ kỳ thật đều là ảnh phân thân, áp dẻm nhất tộc các nỉ dạ đều là trùng phân thân, Inuzuka. Bọn họ liền chính mình chó đều không nỡ, thế là đặc biệt sử dụng ảnh phân thân thêm biến thân thuật hai tầng ngụy trang. Cho nên, thoạt nhìn thanh thế thật lớn cổ nổ hạ nỉ dạ quân bên trong, vượt qua một nửa đều là chút đụng một cái liền nát chủ nghĩa hình thức. Mặc dù như vậy, thế nhưng có năng lực vạch trần người lại nhộn nhịp ngậm miệng không nói, mà là cùng một chỗ yên lặng làm lên chuyện giống vậy. Dù sao, sống không tốt sao? Tại sao muốn đi chịu chết đâu? Nhất là những gia tộc này nỉ dạ, bọn họ tại bên trong cổ nổ hạ như thế công việc, tương lai tại làng xương mù quản lý cũng sống thế nào là được rồi, chẳng lẽ sẽ có cái gì khác biệt sao? Không có nhìn nạ gạ tổ cùng xạ sổ gì cắt đỏ hai cái này theo bên ngoài thôn gia nhập làng xương mù nỉ dạ, bây giờ cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi, đại quyền trong tay. Làng lá bên ngoài, làng xương mù doanh địa. Nạ gạ tổ, đây là hỉ gạ nhất tộc đưa tới tin tức. Cô nàng đem một phong thư đưa cho nạ gạ tổ. Ồ, nạ gạ tổ nhận lấy xem xét, lập tức lắc đầu bật cười, đây chính là cô nổ hạ sao? Ha ha, hắn phi thân lên, các ngươi tại chỗ này tại chỗ chờ lấy, lần này chiến tranh ta một người đến liền có thể, ta bồi ngươi cùng một chỗ. Cô nàng phía sau sinh ra trắng như tuyết hai cánh, nhắm mắt theo đuôi cùng đi lên. Hai người một trước một sau nên hướng cổ nổ hạ đại quân. Chiến đấu kế tiếp cũng không có cái gì có thể nói, nạ gạ tổ một phát siêu xỉn dạ tèn sẩy, thần la thiên trinh, cổ nổ hạ đại quân lập tức biến thành cho bụi. Là chân chính trên ý nghĩa biến thành cho bụi, bởi vì có một bộ phận người đứng ép thành cho bụi, một nhóm người khác thì là hóa thành xương mù tiêu tán mất. Đi thôi, thứ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức tiếp quản Hỏa Quốc. Đến bước này, mặt khác bốn quốc chính thức thần phục, nhận giới nhất thống kế hoạch hoàn thành ước chừng 80%. Còn lại 20%, một cái là những cái kia sen lẫn tại đại quốc ở giữa tiểu quốc, một cái khác thì là bị treo ở tinh không bên trong dòng dã 1000 năm sụt sù kỳ cả gù dạ. Có muốn hay không gặp mặt một vị giống như ngươi sống ngàn năm tả hữu nữ nhân? Mạ Xạ Hỉ Dụ như vậy nói với Y Mù. Ồ, Y Mù thật sự chính là có chút hiếu kỳ, nàng cũng tiến hành không tay giả đời thuật. Thế thì không có, nàng là ăn trả cờ dạ trái cây. Hai người ngồi Thiên Vương phi thuyền leo lên mặt trăng. Ngươi nói là, nàng một mực bị phong ấn ở nơi này 1000 năm. Y Mù trong giọng nói có chút đồng tình cùng thương hại. Nàng cũng không cần ngươi đồng tình, bởi vì nàng bản thân liền là sụt sủ kỳ nhất tộc phái tới xâm lấn viên tinh cầu này, chỉ bất quá về sau phát sinh một chút biến cố mà thôi. Mạ Xạ Hỉ Dụ đi ra phi thuyền, chúng ta muốn tìm được sụt sủ kỳ nhất tộc hành tinh mẹ, còn cần nàng hiệp trợ. Hắn giơ trường kiếm lên, chém ra một đạo hình trăng lưỡi liềm song kiếm, hung hăng bổ về phía mặt trăng. Tập sát sát. Một kiếm phía dưới, toàn bộ mặt trăng lập tức bị một phân thành hai, phong ấn lực lượng nháy mắt mất đi hiệu lực. Mặt trăng phát sinh biến hóa to lớn như vậy, tự nhiên không gạt được trên mặt đất người, nhất là cái nào đó một mực quan tâm mặt trăng ra hỏa. Mụ mụ. Zetsu đen lập tức giật mình, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy về phía mặt trăng. Totsuki Kakuza, đã từng ngủ sổ nữ thần, nhận giới trả cờ dạ chi tổ. Cường đại, mỹ lệ, cao quý. Ngươi gần như có thể đem tất cả dùng để ca ngợi từ ngữ đặt ở trên người nàng, mà không chút nào lộ ra đột ngột. Mãi đến nàng sinh hai đứa nhi tử. Đừng hiểu lầm, nàng cũng không có kết hôn. Hai đứa bé này nghe nói là bởi vì nhân dân chúc phúc mà ra đời, bọn họ theo sinh ra bắt đầu liền phi thường cường đại, bởi vì hai người kế thừa sở sủ kỳ cả gù dạ lực lượng, hoặc là nói, là được phân cho nàng một phần lực lượng. Loại chuyện này nghe tới tựa hồ có chút kỳ quái. Cả gù dạ hẳn rõ ràng là một vị người xâm nhập, mà còn tự thân còn bất lão bất tử, nàng tại sao phải làm ra loại này phân mỏng chính mình lực lượng, sinh hạ con nối dõi sự tình. Nhân dân chúc phúc lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể làm trái nàng loại này cường giả nguyện vọng, cưỡng ép mang thai sao? Mà tại xử lý tất cả cổ thần về sau, Mạ Xạ Hỉ Dụ mới biết được chân tướng. Liền sinh con chuyện này bản thân đến nói, cả cụ gia hàm đích thật là bị động. Nhân dân chúc phúc là không giả, nhưng trong đó cũng không thiếu được những cái kia bị nàng phong ấn cổ thần bọn họ bất tích. Nếu không tại cái này cái vĩ lực hướng tự thân thế giới bên trong, người rất khó tưởng tượng cái gọi là nhân dân chúc phúc có thể như vậy mang theo cuốn một vị có khả năng trở tay diệt thế cường giả. Cổ thần bọn họ mưu tính cũng rất đơn giản, dù sủ kỳ cả cụ gia lực lượng đầu nguồn chính là trả cờ dạ trái cây. Mà sinh con sẽ để cho trong cơ thể nàng trả cờ dạ phân ra một bộ phận đến con nàng trên thân, cứ như vậy, trong vô hình cả cụ gia hàm thực lực là tại rất xuống. Chỉ bất quá, làm cho tất cả mọi người đều tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cả cụ gia hàm nhi tử thế mà như vậy tài giỏi. Hắn không những tại trả cờ dạ một đạo tu hành tiến độ bên trên đuổi sát cả cụ gia hàm bản nhân, thậm chí còn ngoài định mức học tập bản thổ tự nhiên năng lượng phương pháp vận dụng, kết hợp sáng chế ra chính mình đặc hữu tiên thuật hệ thống. Sau đó hợp huynh đệ hai người lực lượng, phong ấn mâu thân của bọn họ, ngay sau đó đem trả cờ dạ loại lực lượng này tản đến toàn thế giới, để thế giới tiến vào nhị dạ thời đại. Trên mặt trăng, đột nhiên lại thấy ánh mặt trời sụt sù kỳ cạ gù dạ còn có một chút ngộng. Nàng mở ra bị ạ tiểu gẳng mê mang nhìn về phía ngoại giới, tựa hồ có chút không quá tin tưởng phong ấn chính mình chỉ bạ cụ tèn sẩy, địa bạo thiên tinh, cứ như vậy bể nát. Hạ Gọ Dụ Mộ, nàng còn tưởng rằng là nhi tử của mình lương tâm phát hiện, đem nàng cho thả nha. Đừng tê, ngươi hai cái nhi tử đều đã chết rồi. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhìn xem vị này đầu sinh sừng thú, tóc dài phất phới, một thân câu ngọc tô điểm trường bảo che thân thể bị ạ cựu gẳng nữ tử, từ tốn nói: "Ân." Đỉnh đầu không có cái kia luân hồi huyết luân nhãn cả cụ dạ thoạt nhìn thuận mắt nhiều, con mắt thứ ba quả nhiên không phù hợp người bình thường thẩm mỹ. Luân hồi xạ dịn găng là cả cụ dạ hàm nuốt trường trạ cờ dạ trái cây về sau lấy được lực lượng, nhưng vào giờ phút này, trong cơ thể nàng thập vị sớm đã bị dị cực sèn nhìn cho chia rẽ, trạ cờ dạ cũng chia tản đến toàn bộ nhận giới. Cho nên bây giờ cả cụ dạ hàm mặc dù là bản thể, nhưng giống như là cái bị tẩy trắng đẳng cấp đồng dạng. Nàng đi tới trên viên tinh cầu này ngàn năm cố gắng một khi thành số dạ, chính mình thực lực một lần nữa về tới lúc trước vừa tới nơi này thời điểm, chỉ có số sủ kỳ nhất tộc lực lượng bản thân. Chết sao? Cả cụ dạ thì thầm nói, như vậy các ngươi là ai? Nàng nhìn hướng Mạ Xạ Hỉ Dụ, bản năng bắt đầu bị ạ cựu gẳng, trong cơ thể của ngươi có trả cờ dạ vết tích, ngươi cũng là hài tử của ta sao? A cái này, đối với cả cụ dạ loại này nhận thân phương thức, Mạ Xạ Hỉ Dụ một mặt im lặng. Bất quá nhận giới không ít tộc đàn hướng bên trên ngược dòng tìm hiểu đều có thể cùng số sủ kỳ một nhà nhấc lên điểm quan hệ, cho nên hắn nên cũng không dám nói chính mình cỗ thân thể này hoàn toàn không có quan hệ gì với cả cụ dạ. Bất quá không duyên cớ nhận cái lao tổ tông vậy hiển nhiên là không thể nào. Cái này đều không trọng yếu. Mạ Xạ Hỉ Dụ lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy cả cụ dạ hành tiếp tục nói, có thể đem trả cờ dạ trả lại cho ta sao? Hắn lập tức đẩy mặt dấu chấm hỏi, xem ra ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình hình a. Ta đem ngươi thả ra là có chuyện tìm ngươi, mà không phải để ngươi nhắc tới yêu cầu. Lúc này, Zẹt Đen cuối cùng chạy tới phụ cận, sau đó siêu một tiếng chui vào cả cụ dạ hành trong tay áo, hoàn thành hợp thể. Mụ mụ, người này là? Hắn cầu nhỏ cùng cả cụ dạ hành nhắc tới Mạ Xạ Hỉ Dụ tình báo. Nói thật, Mạ Xạ Hỉ Dụ có khả năng đi đến bây giờ tình trạng này, Zẹt Đen là tuyệt đối không ngờ rằng. Thế nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, cả cụ dạ hải mặc dù bị phong ra, thế nhưng không có tiến hành trả cờ dạ thu hồi, cũng không có thập vi tại thể nội, loại này trạng thái cả cụ dạ hải đánh thắng được hay không Mạ Xạ Hỉ Dụ trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Đã đi qua lâu như vậy sao? Nguyên lai ngươi chính là bây giờ thế giới người mạnh nhất. Nửa ngày về sau, cả cụ dạ hải rốt cuộc hiểu rõ Mạ Xạ Hỉ Dụ thân phận, thế nhưng ta muốn thu hồi trả cờ dạ cũng là vì bảo vệ cái này thế giới, bởi vì số sủ kỳ nhất tộc truy binh đoán chừng cũng mau tới, nếu như không có đầy đủ binh lực, chúng ta không cần phải vậy. Xuân Sủ Kỳ nhất tộc truy binh lúc nào đến không trọng yếu, ngươi hẳn phải biết trở về Xuân Sủ Kỳ tổ tinh biện pháp à? Mạ Xạ Hỉ Dụ mở miệng nói, dẫn chúng ta đi Xuân Sủ Kỳ tổ tinh. Ngươi điên rồi. Cả Cụ Dạ hẳn không khỏi kinh hãi. Nàng mặc dù trên thế giới này được xưng là ưu số nữ thần, thế nhưng tại Xuân Sủ Kỳ nhất tộc bên trong địa vị lại cũng không tính toán cao. Lúc trước xâm lấn viên tinh cầu này thời điểm, nàng chỉ là cái phụ trợ. Chỉ bất quá tại đối phương chủ quan thời điểm thông qua một cái đâm sau lưng hoàn thành lộng lây xoay người, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy. Trong lòng nàng ngươi đối với số sủ kỳ nhất tộc đến một mực tràn đầy sợ hãi. Điên, làm sao liền cho phép các ngươi khắp nơi xâm lấn, không cho phép người khác đảo ngược trả thù sao? Mạ Xạ Hỉ Dụ hỏi. Có thể là bọn họ đều rất mạnh. Cả cụ dạ hàm hiển nhiên không hề xem trọng Mạ Xạ Hỉ Dụ có khả năng trả thù thành công. Ngươi phải hiểu rõ, ngươi bây giờ cũng không có ra điều kiện tư cách dẫn đường, nếu không liền chết. Mạ Xạ Hỉ Dụ kiếm trong tay phong nháy mắt rối dài gác ở cả cụ dạ hàm bả vai. Chết trong tay ngươi, cùng dẫn ngươi đi tổ tinh sau đó bị ăn sạch, khác nhau ở chỗ nào? Cả cụ dạ hành mặc dù theo Mạ Xạ Hỉ Dụ trên mũi kiếm cảm nhận được cực hạn uy hiếp cùng khủng bố, thế nhưng so với bị sụt sủ kỳ nhất tộc người xem như thuốc bổ ăn hết đến nói, tử vong có lẽ là một loại tốt hơn nơi quy tụ cũng khó nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi không sợ chết, làm sao lấy cái chết sợ? Đối mặt dạng này cả cụ dạ hành, Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng có chút bất đắc dĩ. Cả cụ dạ hành hơi làm suy nghĩ, nói, ỷ sĩ kỳ hẳn là còn chưa chết, năm đó ta mặc dù đánh lên hắn, thế nhưng sụt sủ kỳ nhất tộc đều có một loại tên là đóng lực lượng, có thể để bọn họ một lần nữa chuyển sinh. Ý sĩ kỳ ban đầu ở toàn bộ xuất sủ kỳ nhất tộc cũng là bài danh phía trên cường giả, nếu như ngươi có thể nghiền ép hắn, ta liền dẫn ngươi đi. Xuất sủ kỳ Ý sĩ kỳ. Mạ Xạ Hỉ Dụ biết người này, hắn hiện tại tựa hồ là chuyển sinh đến một cái tên là Từ Huyền Tăng Nhân trên thân, ngay tại chậm rãi khôi phục thực lực. Vậy liền một lời đã định. Chương 613, rất yếu thần, 2/1. Xuất sủ kỳ Ý sĩ kỳ, ngàn năm trước cùng xuất sủ kỳ cả gụ dạ xem như cộng tác cùng nhau đi tới trái đất trồng trọt thần thụ, không những địa vị cùng thực lực đều cao hơn cả gụ dạ hành, hơn nữa còn nắm giữ đồng thời nắm trong tay cái thứ hai thập vĩ. Chỉ bất quá hắn có chút xui xẻo, dưới sự khinh thường bị cả cụ dạ hành bắt đầu nàng tổ truyền tay nghề, xuất phát từ tâm can, sau đó bị ép một lần nữa chuyển sinh. Tuột xù kỳ nhất tộc người đều rất khó dùng bình thường phương pháp giết chết, cho nên cả cụ dạ hành tính toán đem trọng thương ỷ sĩ kỳ hiến tế cho thần thụ thập vĩ. Liên tại sắp bị thập vĩ ăn hết thời khắc, ỷ sĩ kỳ thành công bắt đầu đặc hữu bí thuật sủ cụ nạ hỉ cô nạ, thiếu danh bị cổ nạ, đem thân thể của mình thu nhỏ, thành công thoát đi bị thập vĩ ăn hết vận mệnh. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng bị thập vĩ thôn vệ hết hơn phân nửa lực lượng bản nguyên, lâm vào thời khắc sắp chết. Bất quá đúng lúc này, hắn mười phần may mắn gặp một vị tên là Giải Gần Tăng Nhân. Thế là Ý sĩ kỳ lần thứ hai bắt đầu sủ cụ nạ hỉ cô nạ, thiếu danh bị cổ nạ, bí thuật đem thân thể của mình thu nhỏ, theo lỗ hai tiến vào Giải Gần trong cơ thể, lấy ký sinh hình thức một bên hấp thu dinh dưỡng một bên tại Giải Gần trong cơ thể sinh tồn. Đợi đến hấp thu đủ rồi đủ để cho hắn bắt đầu có thể dùng đến thi triển phục sinh chi thuật lực lượng về sau, Ý Sĩ Kỳ liền lấy đóng hình thức đem tự thân số liệu đánh vào đến dài gần trong cơ thể, nhu đồ lợi dụng dài gần thân thể hoàn thành phục sinh. Cái gọi là đóng lạt xuất sủ kỳ nhất tộc nắm giữ một loại đem tự thân tin tức số liệu hóa thủ đoạn, chỉ cần đem đoạn này nắm giữ tự thân số liệu hóa tin tức đồ vật đánh vào người khác trong cơ thể, như vậy tên này xuất sủ kỳ tộc nhân liền có thể nhờ vào đó một lần nữa chuyển sinh. Bất quá, cũng không phải là mỗi một cái tăng nhân đều nắm giữ lực lượng cường đại, Từ Huyền mặc dù cũng là người tu hành, nhưng hắn thân thể hoàn toàn không đủ để ký thác xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ cái kia ẩn ẩn vượt qua cái này thế giới cực hạn lực lượng. Bởi vậy, ý sĩ kỳ tại hoàn thành đối Huyền từ thân thể hoàn toàn khống chế về sau, cũng không có vội vã nhảy ra, mà là lựa chọn tiếp tục cần nút, thuận tiện chuẩn bị vì chính mình bồi dưỡng một cái chân chính hoàn mỹ túc thân thể đến hoàn thành chân chính chuyển sinh nghi thức. Chỉ bất quá, hắn thời gian đã không nhiều lắm. Cả cú giả hắn đưa ra muốn dùng xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ đến xem như suy tính tiêu chuẩn, kiểm tra Mạ Xạ Hỉ Dụ thực lực. Mạ Xạ Hỉ Dụ tự nhiên cũng không có hai lời, lập tức để nàng đem xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ tìm cho ra. Ngươi chỉ cần có thể tìm tới hắn, ta liền giết cho ngươi xem. Đối với những này căn bản mục đích liền muốn ép khô toàn thế giới năng lượng xuất sủ kỳ nhất tộc, Mạ Xạ Hỉ Dụ là không một chút nào mềm tay. Ta có thể tìm được hắn, thế nhưng cần thập vĩ hiệp trợ. Cả cú giả hắn nói, có thập vĩ về sau, ta liền có thể đem đồng thuật thông qua mặt trăng bắn ra đến toàn thế giới, đến lúc đó vô luận hắn ở đâu đều không chỗ che thân. Thập vĩ. Mạ Xạ Hỉ Dụ nghe vậy, lập tức lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, ngươi có thể không cần nói với ta, ngươi là muốn dùng mù rèn sủ cỏ mỹ đến tìm kiếm kia cái gì xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ vị trí? A, ngươi cũng biết mù rèn sủ cỏ mỹ. Xuất sủ kỳ cả gù dạ sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn là dáng chống đỡ giải thích nói, đây là chúng ta xuất sủ kỳ nhất tộc đặc hữu bí thuật, ngươi sợ rằng còn không biết ta, viên này bị ngươi bổ ra mặt trăng, kỳ thật cũng là chúng ta dùng thuật chế tạo, lấy nó làm môi giới, chúng ta có thể bắt đầu rất nhiều phạm vi lớn thuật thức. Ví dụ như mù rèn sủ qua mì, mù rèn sủ qua mì, còn có mù rèn sủ qua mì. Nhìn xem cả cụ dạ hai một mặt lời thề son sắt mà bảo chứng mù rèn sủ qua mì chỉ là một cái dùng để tìm người thuật biểu lộ, Mạ Xạ Hỉ Dụ đều nhanh muốn không kiềm chế được trên mặt mình nụ cười. Mà Mạ Xạ Hỉ Dụ cái này ta liền yên tĩnh mà nhìn xem ngươi biểu diễn thần sắc cũng để cho sủ kỳ cả cụ dạ nhịn không được có một chút xíu chột dạ. Bởi vậy, nàng ở trong lòng hỏi rất đen, ngươi không phải nói người này cùng đồng thuật không có quan hệ gì, chắc chắn sẽ không hiểu rõ những này sao? Tại sao ta cảm giác hắn đã nhìn thấu chúng ta? Mụ mụ, yên tâm đi, ta đặc biệt điều tra qua. Zet đen tràn đầy tự tin bảo đảm nói, cái này Mạ Xạ Hỉ Dụ theo xuất đạo đến nay, đều là lấy kiếm thuật xem như thủ đoạn duy nhất, chưa từng có liên quan đến qua kẹt tẩy gần cái, huyết kế giới hạn, cùng đồng thuật lĩnh vực. Chớ nói chi là mũ rèn sủ cỏ mỹ loại này nằm ở đồng thuật lĩnh vực đỉnh phong lực lượng, hắn khẳng định không biết. Vậy thì tốt, vậy ta lại tiếp tục nói với hắn. Được đến Zet đen cam đoan về sau, thuật sủ kỳ cả gù dạ yên lòng, tiếp tục nói với Mạ Xạ Hỉ Dụ, ngươi không hiểu rõ ý sĩ kỳ, hắn có một loại thuật có thể đem thân thể của mình vô hạn thu nhỏ, thậm chí nhỏ đến cho bụi trình độ, nếu như không mượn mù rèn sủ qua mì, liền tính hắn tại trước mặt chúng ta cũng không phát hiện được hắn. Chớ nói chi là hắn thậm chí có khả năng sẽ nhờ vào đó ẩn thân tại những người khác trong cơ thể. Cả cụ dạ anh càng nói càng hăng say, nói đến một nửa, tựa hồ liền chính nàng đều tin tưởng, chỉ có mù rèn sủ qua mì mới có thể tìm được Isiki. Liền trên mặt nguyên bản tồn tại một màn kia chột dạ đều biến mất không thấy. Liền tại nàng càng nói càng hăng say thời điểm, một thanh hơi mở lưỡi dao đột nhiên đâm xuyên qua bờ vai của nàng. A, cả cụ dạ anh âm thanh im bặt mà dừng. Lập tức chuyển thành một tiếng kêu đau, vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi là cảm thấy ta rất dễ bị lừa sao? Mạ Xạ Hỉ Dụ một mặt nghiền ngẫm, mù rèn sủ của họ mỹ là cái dạng gì nhân thuật, ngươi cho rằng ta không biết? Đến mức để ngươi dung hợp thập vĩ? Hừ, theo ta được biết, thuật sủ kỳ ỷ sĩ kỳ cũng có một cái thập vĩ. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, diệt trừ hắn về sau, cái kia thập vĩ chính là ngươi. Nếu như còn dám dở trò gian. Hắn nhẹ nhàng chuyển động cắm vào thuật sủ kỳ cả gù dạ trong cơ thể trường kiếm, uy hiếp nói, ngươi thật sự cho rằng ta giết không chết ngươi sao? Bị mũi kiếm xuyên qua thân thể xuất sủ kỳ cả gù dạ cảm nhận được không hề chỉ là nhục thể hoặc là trên linh hồn đau đớn, nàng phát hiện Mạ Xạ Hỉ Dụ lưỡi kiếm bên trên có một loại có thể kỳ lạ năng lượng, nó tựa hồ có thể cùng thân thể của mình cộng đồng chôn vùi, là triệt triệt để chôn vùi, liền đóng đều không thể lưu lại cái chủng loại kia. Thế là nàng khuất phục, ta dẫn ngươi đi tìm Ý Sĩ Kỳ, cùng là xuất sủ kỳ tộc nhân, hơn nữa còn là năm đó cộng tác, cả gù dạ hành cùng Ý Sĩ Kỳ ở giữa vẫn có một ít lẫn nhau cảm ứng biện pháp, lại thêm trải rộng toàn thế giới Hỉ Dụ, cho nên làm cả cụ dạ hành tại sinh mệnh uy hiếp xuống chân chính toàn tâm toàn ý bắt đầu tìm kiếm xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ thời điểm, rất nhanh liền nhận đến hiệu quả. Một tòa rách nát cổ xưa miếu thờ bên trong, một vị trên người mặc màu trắng hạ áo gì, bên ngoài quấn đấu đồng màu đen, tóc tụ tập tại đỉnh đầu, chỉ có sau đầu lưu một đầu bím tóc dài. Mắt trái phía dưới văn có chữ số La Mã, trên cằm lộ ra có đóng hình thoi vết tích. Cái cổ cùng trên cổ tay đều mang theo màu đỏ cái cổ đeo cùng màu đỏ hộ hoàn, bôi có màu đen móng tay, bên hông buộc màu đỏ đai lưng, trên lỗ thai treo màu đỏ vòng thai tăng nhân ngay tại một mình nghỉ ngơi. Đây là miếu thờ bên ngoài vang lên nhất thanh thanh hát, thuật sủ kỳ ỷ sĩ kỳ đi ra lãnh cái chết. Cách. Chén trà trong tay của hắn hiện ra một đầu vết rách, cả người vươn người đứng dậy, đi ra bên ngoài chùa. Ngươi là ai? Đỉnh lấy từ huyền bề ngoài thuật sủ kỳ ỷ sĩ kỳ nhíu mày nhìn hướng Mạ Xạ Hỉ Dụ. Đưa ngươi đi chết người. Mạ Xạ Hỉ Dụ một tay đỡ bên hông chuôi kiếm, nở nụ cười. Chết. Tsutsuki Ishiki phảng phất nghe đến cái gì chê cười mở dạng, ngươi nếu biết tên thật của ta, cái kia cũng hẳn là rõ ràng, chúng ta Tsutsuki nhất tộc là siêu việt tử vong thần chi nhất tộc. Tử vong, đối với chúng ta mà nói từ trước đến nay đều không phải cái gì cần sợ hãi đồ vật. Ngược lại là ngươi, dám như thế khiêu khích với ta, là đã làm tốt đi chết chuẩn bị sao? Đang lúc nói chuyện, trong tay của hắn xuất hiện một cái dài nhỏ hắc bang, dưới chân khẽ động, thân hình nháy mắt nhào về phía Mạ Xạ Hỉ Dụ. Nâng lên cánh tay mang theo ố ố âm thanh xé gió đập xuống giữa đầu. Keng. Mạ Xạ Hỉ Dụ giơ kiếm, nhẹ nhõm chặn hắn bổ xuống, sau đó bay lên một chân dấu hướng về phía lồng ngực của đối phương. Ầm. Tsutsuki Ishiki thể thuật bản lĩnh cũng không tệ lắm, hắn kịp thời nâng lên cánh tay kia ngăn tại trước người, bởi vậy mặc dù bị đạp lui lại mấy bước, thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Có chút ý tứ, người đáng giá ta hơi nhận thật một chút. Tsutsuki Ishiki đối với chính mình thực lực có cho thưởng rõ ràng nhận biết, đừng nhìn vừa rồi chỉ là đơn giản một lần giao phong, thế nhưng hai người phát huy ra lực lượng đủ để khai sơn phá thạch. Chỉ bất quá đám bọn hắn bản thân thực lực đều quá mạnh, mặc dù là như thế lực lượng cường đại, cũng khống chế đến vô cùng mượt mà tơ lụa, một chút cũng không có lộ ra ngoài. Bởi vậy Ishiki cho rằng chỉ dựa vào như bây giờ trạng thái, không cách nào cầm xuống địch nhân, thế là quả quyết tiến hành biến thân. Hắn trên cằm màu đen hình thoi vết tích bắt đầu hướng về toàn thân cao thấp lan tràn, từng đạo màu đen đường vân xuất hiện tại gương mặt của hắn, lồng ngực, cánh tay các loại bộ vị. Loại này cùng loại tại chú ấn đồng dạng đồ vật, chính là đóng trạng thái 1. Dưới loại trạng thái này, từ huyền thân thể có thể gánh chịu càng nhiều đến từ Tsutsuki Ishiki lực lượng. Quả nhiên, theo màu đen vết tích lan tràn, trên người hắn khí thế bắt đầu tăng vọt. Hiệp 2, bắt đầu. Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng không có ngăn cản địch nhân biến thân, bởi vì hắn mục đích không phải muốn giết chết Tsutsuki Ishiki, mà là muốn mượn cái này biểu hiện ra tự thân tuyệt đối cường đại thực lực, để cả cụ già hẳn có lòng tin dẫn hắn đi Tsutsuki tổ tinh. Cho nên, địch nhân thực lực càng mạnh, biểu hiện của hắn liền càng có sức thuyết phục. Biến thân về sau, Ishiki tốc độ tăng vọt, bóng đen lóe lên liền đi tới Mạ Xạ Hỉ Dụ bên người, tăng lớn to thêm hắc đồng vung mạnh qua một đường cong tròn hình quy tích, mang theo rút bạo không tức giận nổ kêu thanh âm lại một lần nữa quét tới. Mạ Xạ Hỉ Dụ thần sắc không thay đổi, bước chân không rời, chỉ là nhẹ nhàng đem vừa rồi giơ lên trường kiếm hướng bên cạnh một ô. Keng. Lại là một tiếng thanh thúy chiến minh thanh âm vang lên, kiếm côn kết bạn. Lần này, Tsutsuki Ishiki dưới chân mặt đất trực tiếp vỡ vụn, bụi đất tung bay, bởi vì hắn tại toàn lực bạo phát xuống, đã khó mà làm đến đem lực lượng khống chế hòa hợp. Thế nhưng như cũng không cách nào đột phá Mạ Xạ Hỉ Dụ phòng ngự. Ngay sau đó, một cỗ khói đen theo trên cánh tay của hắn toát ra, quấn về Mạ Xạ Hỉ Dụ. Đó cũng là nguồn gốc từ đóng năng lực một trong, có thể đem trả cờ dạ ngưng tụ loại hình nhận thuật hoàn toàn hấp thu, đồng thời chuyển hóa thành trả cờ dạ chữ ở trong cơ thể mình. Xem như là rút kín, phong thuật hấp ấn, cao phối bản đi. Hắn hẳn là nhìn thấy Mạ Xạ Hỉ Dụ thân kiếm cũng không phải là thực thể, mà là năng lượng trạng thái, cho nên cho rằng là một loại nào đó nhận thuật, muốn nhằm vào một cái. Thế nhưng rất đáng tiếc, trôi này dạ chỉ sớm đã là Mạ Xạ Hỉ Dụ linh hồn cụ tượng hóa mà thành trạng phách đao, cô kia nhằm vào trả cờ giả nhận thuật khói đen, liền nửa điểm tác dụng cũng không có tạo được. Ngược lại là Mạ Xạ Hỉ Dụ thừa dịp cái này trống rỗng, mũi kiếm lệnh ra, dịch ra hấp động, hung hăng dùng kiếm tích quất vào Tsutsuki Ishiki trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài. Liền cái này, còn có tiếp theo giai đoạn biến thân sao? Mạ Xạ Hỉ Dụ trêu tức cười nói. Tsutsuki Ishiki nghiến răng nghiến lợi, xem như một tên thượng vị Tsutsuki, hắn chưa từng nhận đến qua như vậy khinh thị. Cho dù chính là lúc trước bị cả cụ dạ hành đánh lén thời điểm, đối phương cũng vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị hắn tuyệt địa lật bản. Thế nhưng hôm nay ra hỏa này, Tsutsuki Ishiki lửa giận trong lòng dâng lên, cuối cùng lựa chọn không còn bận tâm từ huyền thân thể tiếp nhận vấn đề, một hơi thả ra toàn bộ lực lượng của mình. Hắn bên ngoài thân nguyên bản đã vô cùng phức tạp màu đen đường vân tiếp tục mở rộng, dần dần bao trùm toàn thân hắn trên dưới mỗi một tấc làn da. Lập tức, ngoại hình của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, cái trán đỉnh mọc ra hai cây sừng thú, đây là rõ ràng Tsutsuki nhất tộc đặc thù. Nửa ngày về sau, màu đen vết tích rút đi, Tsutsuki Ishiki có thể nói là dáng dấp đại biến. Ngoại trừ trên đầu con sừng thú bên ngoài, da của hắn cũng hóa thành Tsutsuki nhất tộc tiêu chuẩn thấp nhất tái nhợt chi sắc, hai con mắt trắng nhợt một kim. Màu trắng tự nhiên là Tsutsuki nhất tộc toàn dân phổ cập bị ạ tiểu gặng, mà cái kia màu vàng làm nền, từng đạo màu đen đường vân tập hợp ở giữa con mắt, thì là Tsutsuki Ishiki độc hữu. Hoàn thành biến thân về sau, Tsutsuki Ishiki thậm chí đã không vừa lòng tại đứng tại trên mặt đất, hắn chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung, nhìn xuống Mạ Xạ Hỉ Dụ, ngạo nghễ cười nói: có thể nhìn thấy ta chân chính khuôn mặt, đã đủ để cho ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tiếp xuống, ngươi sẽ biết cái gì mới thật sự là thần minh. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, thân thể của ngươi nhưng so với ta hiện tại sử dụng cái này một bộ mạnh hơn nhiều, cho nên ta quyết định ban cho ngươi trở thành ta mới túc thân thể vô thượng vinh quang. Ồ, nghe đến Tsutsuki Ishiki giải thích, Mạ Xạ Hỉ Dụ con mắt lập tức sáng lên, mở miệng xác nhận nói, đây chính là bản thể của ngươi sao? Ngươi bây giờ có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh lực lượng sao? Hừ, mặc dù không đủ, cũng không sao vậy. Tsutsuki Ishiki ngạo nghễ nói, vậy thì tốt quá. Mạ Xạ Hỉ Dụ hai tay vỗ, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, ta cuối cùng không cần tiếp tục lưu thủ, ngươi cũng không biết, ta vừa rồi vẫn cố nén không muốn một chiêu liền đánh chết ngươi, để tránh để ngươi không kịp biến thân, không phát huy ra thật thực lực. Ngươi nếu là sớm làm như vậy, vậy chúng ta mọi người không phải đều nhẹ nhõm. Lời nói của hắn để Xuân Sủ Kỳ Y Sĩ Kỳ sắc mặt tối sầm. Thô bị thổ dân, ngươi căn bản là không hiểu thần chi nhất tộc ý nghĩa. Y Sĩ Kỳ đem ánh mắt tập trung tại Mạ Xạ Hy Rồ trên thân, bắt đầu chính mình đặc thù đồng thuật. Su Cú Nạ Hì Cô Nạ, thiếu danh bị cổ na. Đây là một loại có thể đem bất luận cái gì vật chất vô hạn thu nhỏ, sau đó tùy thời trở về hình dáng ban đầu năng lực. Đương nhiên, đối trừ bỏ chính hắn bên ngoài cái khác sinh mệnh thân thể không có hiệu quả. Thế nhưng Xuân Sủ Kỳ Y Sĩ Kỳ cũng không phải là muốn đem Mạ Xạ Hy Rồ thu nhỏ, ánh mắt của hắn tập trung chính là Mạ Xạ Hy Rồ trường kiếm trong tay. Ta nhìn ngươi không có vũ khí, còn thế nào cùng ta đấu? Mặc dù trong miệng nói xong phách lối vô cùng, thế nhưng Xuân Sủ Kỳ Y Sĩ Kỳ hành động vẫn là hết sức cẩn thận. Đầu tiên đối Mạ Xạ Hy Rồ sử dụng trừ bỏ ngươi vũ khí. Thế nhưng rất đáng tiếc, Mạ Xạ Hy Rồ vũ khí cũng không phải là hắn suy nghĩ một món đồ như vậy phổ thông vũ khí, nó có thể tính là Mạ Xạ Hy Rồ linh hồn hình chiếu. Bởi vậy, hắn đồng thuật cũng không có đưa đến hiệu quả gì, ngược lại là Mạ Xạ Hy Rồ thừa cơ nhảy lên một cái, huy kiếm chạm kích tại trên người hắn, để hắn phát ra thống khổ kêu rên. Thần chi nhất tộc, liền cái này. Rất yếu thần. Bạn đang thất tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 614, Diệt Ỷ Sĩ Kỳ, thấy chưa cả, 2-1. Đồng thuật mất đi hiệu lực để Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ ăn thiệt thòi lớn, thế nhưng hắn mà phản ứng cũng rất nhanh, lập tức liền sử dụng ra chính mình nhất vô lại chiêu số, thu nhỏ tự thân né tránh Mạ Xạ Hỉ Dụ đến tiếp sau công kích. Né ra một khoảng cách về sau, Ỷ Sĩ Kỳ cũng không có lựa chọn lần nữa khôi phục thân thể của mình, mà là giơ cánh tay lên bắt đầu một chiêu khắc cường đại đồng thuật. Đại cổ cụ thèn, đại hắc thiên. Hắn hắc kim sắc mắt phải phóng ra quang hoa, trong khoảnh khắc, cái này đến cái khác to lớn màu đen hình lập phương chống rông xuất hiện ở chân trời, theo hắn chỉ huy, hướng Mạ Xạ Hỉ Dụ đập xuống giữa đầu. Đây là hắn chiêu thứ hai độc nhất đồng thuật, một cái có thể tùy thời gửi vào để cạnh nhau ra vật phẩm không gian. Nghe tôi có điểm giống là ô bị tổ cạ mù ải, nhưng cùng cạ mù khác biệt chính là, thứ nhất hắn cái không gian này cũng không có cắt chém năng lực, nói cách khác không có trực tiếp lực công kích, thứ hai, hắn một chiêu khác đồng thuật là có thể thu nhỏ vật thể. Vị trí chữ vật phương diện, nó mạnh hơn cạ mù ải một chút. Những vật này xuất hiện ngay lập tức, Mạ Xạ Hỉ Dụ liền lộ ra cảm giác của mình, muốn đi phân tích bọn chúng không ổn định tính chất, để tại tính nhắm vào giải quyết. Thế nhưng rất đáng tiếc, cái đồ chơi này vậy mà có thể hấp thu cảm giác của ta. Mạ Xạ Hỉ Dụ hơi kinh ngạc, hắn thả ra cảm giác tựa như là châu đất xuống biển một dạng, mấy giây đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Wen, Wen, Wen. Tosu Kỳ Ý Sĩ Kỳ cũng sẽ không cho hắn bao nhiêu suy nghĩ thời gian, thấy loại này hình lập phương Mạ Xạ Hỉ Dụ không đối phó được, thế là hắn dứt khoát đem chính mình không gian bên trong hàng tồn tất cả đều phóng ra, trong lúc nhất thời, rơi xuống như mưa. Mạ Xạ Hỉ Dụ thử dùng man lực đánh bay hai cái, thế nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ loại này tốn công mà không có kết quả hành vi. Bởi vì cái này màu đen hình lập phương thực sự là quá cứng, liền xem như hắn, một kiếm vung ra, cũng chỉ có thể bổ ra một cái, còn không thể hoàn toàn chém nát. Thế nhưng biến thành hai nửa hình lập phương vẫn còn tại Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ trong khống chế, loại hành vi này quá ngu, thế là hắn một bên thông qua linh hoạt tẩu vị đến né tránh, một bên tiếp tục phân tích những thứ này tính chất. Tại sau một lát, hắn cuối cùng phát hiện một chút manh khỏe. Cảm giác của ta không phải bị chúng nó hấp thu hết, mà càng giống là bị khống trụ, tại những này hình lập phương ở giữa càng không ngừng đảo quanh, tựa như là lâm vào một tòa mê cung một dạng, tìm không được trở về đường. Phát hiện này để hắn vô cùng phân chấn, bởi vì hắn đã nghĩ đến hóa giải vấn đề này biện pháp. Cảm giác rơi vào mê cung đi không đi ra ý vị như thế nào? Nó không đủ thông minh sao? Cũng không phải là, mà là thả ra cảm giác không đủ nhiều. Nếu như cảm giác của hắn có khả năng toàn bộ bao vây tòa này mê cung, như vậy tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì lạc đường, hoặc là về không được loại hình hiện tượng. Bởi vậy, Ám Thiên Ba Động nhãn không ổn định tầm nhìn. Trong khoảnh khắc, Mạ Xạ Hỉ Dụ cảm giác lực như thủy triều tuôn ra, phô thiên cái địa, trực tiếp đem quanh mình tất cả đều đưa vào trong đó, tạo thành một mảnh cùng loại với lĩnh vực không gian. Tại chỗ này, hắn có thể làm được, thấy tất cả suy nghĩ thấy, cảm giác tất cả suy nghĩ cảm giác. Phàm có sóng chấn động lưu động chỗ, lực lượng không có chỗ không bằng. Bởi vì, nơi này chính là hắn quyền năng lĩnh vực. Nếu có một ngày hắn có thể đem cái này lĩnh vực vô hạn mở rộng, đó chính là hắn thu hoạch được chí cao quyền năng thời khắc. Thế nhưng, đối với Xuân Sủ Kỳ Y Sĩ Kỳ đến nói, làm đến bây giờ trình độ như vậy liền đã có thể. Chỉ một thoáng, những cái kiếm màu đen hình lập phương hình dạng đã bị Mạ Xạ Hỉ Dụ rõ ràng trong lòng, sau đó hắn giơ trường kiếm lên, nhẹ nhàng vạch một cái. Một cỗ vô hình không ổn định truyền ra, tất cả màu đen hình lập phương cùng nhau nổ tung, hóa thành cho bụi. Ba động chạm vào không. Hủy diệt đi những cái kia chướng mắt đổ vật về sau, Mạ Xạ Hỉ Dụ nhìn xem Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ, mở miệng hỏi, còn có cái gì chiêu thức không có xuất ra sao? Mắt thấy Mạ Xạ Hỉ Dụ nhanh như vậy liền phá chiêu thức của mình, Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ cũng không nhịn được có chút bối rối, đành phải lấy ra chính mình áp đáy hòm vũ khí một trong, phong ấn nồi đồng. Đó là một cái toàn thân đen nhánh, từ cái nắp cùng lình cứu hai bộ phận tạo thành, bên ngoài cùng loại trà nồi đồng đồ vật, hiệu quả như kỳ danh xưng chỗ chỉ ra, chính là dùng để phong ấn đồ vật. Đem thứ này theo không gian bên trong lấy ra về sau, Ỷ Sĩ Kỳ thao túng linh cứu tính toán đem Mạ Xạ Hỉ Dụ trực tiếp chụp tại bên trong, thế nhưng rất đáng tiếc, Mạ Xạ Hỉ Dụ lại không đốc, đó căn bản sẽ không để hắn toàn nguyện. Lại thêm Ỷ Sĩ Kỳ đã thật không dám cùng Mạ Xạ Hỉ Dụ đánh cận chiến đến kiềm chế hắn hành động, thế là hắn phương thức công kích liền thay đổi đến vô cùng cứng ngắc. Sau một lát, Làm Mạ Xạ Hỉ Dụ phân tích rõ ràng cái này phong ấn nổi đồng không ổn định về sau, nó liền cũng chỉ có thể bước những cái kia màu đen hình lập phương góc chân, hóa thành cho bụi. Đáng ghét. Tsutsuki Isiki cắn răng, trên thế giới này làm sao lại có như thế cường giả? Cho dù là trong cả trời sao? Không có biện pháp, xem ra nhất định phải sử dụng cái kia. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh hình tròn cửa ra vào, yếu ớt âm thầm, sáng tỏ tối tăm, phảng phất nối liền cái gì không biết không gian. Triệu hồi ra cái đồ chơi này về sau, Isiki không chút do dự, quay người liền nhảy vào. Mạ Xạ Hỉ Dụ thấy thế lập tức đuổi theo, hắn cũng không muốn để con vịt đã đun sôi bay. Siêu, siêu. Xuyên qua hình tròn truyền tống môn về sau, hai người đến mang theo một chỗ thần bí không gian, sở dĩ nói nó thần bí, là vì nơi này đèn nhánh thâm thúy, mà còn cái gì cũng không có, hiển nhiên không phải bình thường ngoại giới. Mà còn trước một bước đi vào Isiki cũng không thấy bóng dáng. Đây chính là ngươi đồng thuật không gian sao? Mạ Xạ Hỉ Dụ không chút kinh hoàng, cũng không vội mà tìm kiếm xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ đi hướng, mà là cứ như vậy phối hợp bắt đầu phân tích lên cái không gian này không ổn định tới. Nếu là đồng thuật hình thành không gian, lớn nhỏ như vậy tự nhiên không nhiều, mà còn vững chắc trình độ cùng trình độ phức tạp cũng xa xa không thể cùng phía ngoài bình thường thế giới đánh đồng. Nói cách khác, nơi này cũng là có thể bị toàn bộ vỡ rơi. Chỉ cần có thể bị ta phân tích ra được không ổn định quy tắc, liền thế giới đều có thể vỡ cho ngươi xem. Mà lúc này, Tsutsuki Isiki đang làm gì đấy? Hắn đi tới một đầu quái thú to lớn trước mặt. Đó là một cái hình dạng vô cùng kỳ lạ sinh vật, hình như không có thân thể, chỉ có một viên to lớn đầu và số lượng đông đảo cái đuôi. Viên kia trên đầu cũng không có ngũ quan, thay vào đó là một cái to lớn độc nhãn cùng một tấm miệng to như chậu máu. Độc nhãn bên trong, một viên màu đỏ tươi tràn đầy câu ngọc trong mắt tản ra quỷ dị rực rỡ. Không sai, nó chính là thập vĩ. Cũng có thể được xưng là thần thụ, là Tsutsuki nhất tộc cấp đoạt tinh không tài nguyên hạch tâm đạo cụ. Ai cũng không biết nói, Tsutsuki Isiki vì cái gì còn có một cái thập vĩ. Rõ ràng hắn lúc trước cùng cả cụ dạ hàm đồng thời đi đến cái tinh cầu này thời điểm, hẳn là chỉ dẫn theo một cái thập vĩ mới đúng, cái kia thập vĩ lúc trước liền bị cả cụ dạ hàm cướp đi, bây giờ càng là đã sớm bị dị tộc xẻn nhìn chia cắt thành 9 đại vĩ thú, không còn kiểu cũ. Chỉ có thể nói, Tsutsuki Isiki lúc trước có lẽ là lòng có cảm giác, lại hoặc là trời sinh tính cẩn thận, nói tóm lại, hắn mang nhiều tới một cái thập vĩ, còn không có nói cho cả cụ dạ hàm. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Isiki tại Tsutsuki nhất tộc bên trong địa vị. Dù sao thập vĩ cũng không phải cái gì tùy tiện liền có thể nhiều cầm tài nguyên. Làm Tsutsuki Isiki đem thập vĩ đưa vào trong cơ thể thời điểm, cũng đúng lúc chính là Mạ Xạ Hỉ Dụ phân tích xong xuôi cái này cổ cụ tèn, đại hắc tiên, không gian thời khắc. Ba động chạm vào không. Hắn nhẹ nhàng huy kiếm, Tsutsuki Isiki chỉ cảm thấy mắt phải của mình truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, lập tức, hai người thân ở mảnh không gian này nháy mắt vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Hóa thân gìn cơ gì kỳ thập vĩ Tsutsuki Isiki còn chưa kịp phép lối, liền cơ hồ bị làm mù một con mắt, trong lòng thực sự là nén giận không thôi. Bất quá may mắn, đã dung nạp thập vĩ hắn, trên trán lại tăng thêm một cái màu đỏ tươi câu ngọc gìn nệ gẳng. Một cộng một giảm, vẫn là hai con mắt, hoàn mỹ. Nhưng mà, hắn mặc dù cũng biến thành gìn cơ di kỳ thập vĩ, thế nhưng thập vĩ cùng thập vĩ cũng là khác biệt. Cùng cả cụ dạ hẳn đã từng tiếp nhận cái kia thập vĩ không giống, cho dù kỳ ý xỉ kỳ cái này thập vĩ cũng không có thôn vệ nhận giới trả cơ dạ, có thể nói là ở vào hấu sinh thân thể trạng thái. Bởi vậy ý xỉ kỳ cũng không thể giống như là cả cụ dạ hẳn như thế bởi vì đã dung nạp thập vĩ liền trực tiếp vượt đẳng cấp tăng lên chiến lực. Cái này thập vĩ mang cho ý xỉ kỳ chỗ tốt lớn nhất chính là tăng cường thân thể của hắn năng lực chịu đựng, cùng với cường hóa nào đó một bộ phận thuật thức hiệu quả. Bởi vậy phía trước chiến đấu, Từ Huyền thân thể đã sắp không chịu nổi. Thế nhưng, so với hắn tổn thất cái kia con mắt đến nói, dạng này tăng cường rất khó bình phán đến cùng có đáng giá hay không đến. Tsutsuki Isiki khí thế hung hăng hướng về Mạ Xạ Hỉ Dụ lao đến. Hắn tự tin lần này có thập vĩ bổ sung, chính mình chắc chắn có thể thắng. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, Mạ Xạ Hỉ Dụ dùng sự thực nói cho hắn, đừng có năng động, ba người vĩnh viễn là ba người. Muốn cùng hắn vật lộn, còn sớm 100 năm đây. Bất quá Tsutsuki Isiki cũng không phải cái gì tăng lên đều không có, ít nhất hắn chạy trốn càng thêm tơ lụa. Tại bay rất ra ngoài về sau, hắn gần như không chần chờ chút nào liền mở ra cửa không gian truyền tống, lần này không phải hắn nguyên bản cái kia con mắt năng lực, mà là thập vĩ cái kia câu ngọc gìn nghệ gàng lực lượng. Bạch. Một đạo đen nhánh lỗ tròn tại trên không lóe lên một cái rồi biến mất, Tsutsuki Isiki trực tiếp không thấy bóng dáng. Lần này hắn trốn đến vô cùng quả quyết, mà còn thuận tay đóng lại truyền tống môn, dẫn đến liền Mạ Xạ Hỉ Dụ liền chưa kịp đuổi kịp. Bất quá không quan hệ, làm Tsutsuki cả gụ dạ nhìn thấy thập vĩ một khắc này, liền chú định Tsutsuki Isiki trốn không thoát. Nàng nháy mắt xuất hiện tại Mạ Xạ Hỉ Dụ bên người, đồng dạng chế tạo ra một cái đen nhánh truyền tống môn. Đi. Bạch. Hai người cùng nhau càng vào trong đó. Bên kia, Tsutsuki Isiki thoát đi về sau, tự nhủ, tên kia cũng không biết là từ đâu xuất hiện, vậy mà mạnh như vậy. Cho dù có thập vĩ hiệp trợ, ta cũng không phải đối thủ. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp để thập vĩ thôn phệ một chút năng lượng. Liên tại hắn chính quy vạch lên làm sao mạnh lên thời điểm, một đạo đen nhánh cổng không gian xuất hiện ở hắn vừa mới rời đi vị trí. Tsutsuki cả gụ dạ cùng Mạ Xạ Hỉ Dụ từ đó đi ra. Cỗ này không gian ba động tự nhiên không gạt được Isiki, hắn nhìn lại, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, "Cả gụ dạ, ngươi tên phản đồ này." Bất quá Tsutsuki cả gụ dạ một chút cũng không có để ý đến hắn ý tứ, ra cổng không gian về sau, liền ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, không nhúc nhích, vô cùng minh xác bày ra chính mình là một cái mở cửa công cụ người thái độ. Mà Mạ Xạ Hỉ Dụ thì là xách theo kiếm xông về Tsutsuki Isiki. Tsutsuki Isiki thấy thế, đành phải lần thứ hai mở ra cổng không gian. Bạch. Hắn lại chạy. Bất quá có Tsutsuki cả gù giả cái này hiểu tận gốc dễ nội ứng hiệp trợ, vô luận hắn chạy thế nào, đều sẽ tại sau một khắc bị hai người tìm tới. Không những như vậy, ba phen mới bận về sau, Mạ Xạ Hỉ Dụ đã đem nắm đến Tsutsuki Isiki cổng không gian không ổn định. Bởi vậy, coi hắn lại một lần nữa kiên nhẫn tính toán thời điểm chạy trốn, Mạ Xạ Hỉ Dụ vung lên kiếm, hắn đạo kia đen nhánh, tròn trịa cổng không gian nháy mắt sụp đổ. Bay ra không gian tùy tiện kém chút tổn thương đến Tsutsuki Isiki. Cái này sao có thể? Tsutsuki Isiki khó có thể tin mà nhìn trước mắt tất cả. Chạy a. Người tiếp lấy chạy a. Chặt đứt đối phương đường lui, Mạ Xạ Hỉ Dụ từng bước ép sát, lưỡi kiếm bên trên lưu động tràn đầy khí tức hủy diệt không ổn định. Tsutsuki Isiki thấy thế, lập tức rút nhỏ thân thể của mình, tính toán lừa dối quá quan. Thế nhưng rất đáng tiếc, cùng cả gụ dạ hẹp như thế mở một đôi bì ạ cựu gẳng cũng có thể làm cho địch nhân tại mí mắt dưới mặt đất chạy trốn người không giống, muốn tại Mạ Xạ Hỉ Dụ dưới mí mắt chạy đi, ha ha. Ám Thiên Ba động nhãn không ổn định tầm nhìn. Mạ Xạ Hỉ Dụ trực tiếp đem phụ cận tất cả toàn bộ đưa vào chính mình không ổn định lĩnh vực bên trong, không quản số sủ kỳ ý sĩ kỳ làm sao thu nhỏ, trên người hắn đặc thù tựa như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng bắt mắt. Chết đi. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhất thanh thanh hát, vô số không ổn định chi nhận theo số sủ kỳ ý sĩ kỳ trong cơ thể bộc phát ra, cái kia từng đạo cùng ý sĩ kỳ bản thể không ổn định hoàn toàn ngược lại lực lượng cùng hắn thân thể bắt đầu phát sinh chôn vùi hiệu ứng. Chờ một chút, ta thật vĩ. Tô Sủ Kỳ cả gụ dạ thấy ý sĩ kỳ thân thể ngay tại dần dần biến mất, nàng mặc dù cực sợ nhưng vẫn là lấy dũng khí mở miệng gọi tới. Yên tâm, lần này biểu hiện của ngươi không sai, cho nên ta đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên sẽ làm được. Mạ Xạ Hỉ Dụ không có dừng tay, từ tốn nói. Mà Xuất Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cũng không dám tiếp tục lại nói cái gì, chỉ có thể ở bên cạnh khẩn trương đến nhìn chằm chằm Xuất Sủ Kỳ Ý Sĩ Kỳ thân thể, một mặt lo lắng. Sau một lát, Ý Sĩ Kỳ thân thể toàn bộ nổ tung, thập vĩ từ đó bật đi ra. Cạ Cụ Dạ hành thấy thế, vô cùng vui vẻ nhào tới, một cái liền ôm lấy nó, xít sao kéo, tựa như là ôm cái gì yêu thích sủng vật đồng dạng. Sau một lát, Tsutsuki Isiki hoàn toàn biến thành cho bụi, Mạ Xạ Hỉ Dụ đối ôm thập vĩ cả gù dạ hẳn nói ra, hiện tại có thể mang ta đi Tsutsuki tổ tinh đi. Tsutsuki cả gù dạ nghe vậy, thân thể lập tức cứng đờ, thế nhưng suy nghĩ một chút Mạ Xạ Hỉ Dụ vừa rồi đối chiến Isiki thời điểm biểu hiện, lại yên lòng, cảm giác Tsutsuki tổ tinh hình như cũng không có người có thể đánh được hắn. Nhiều nhất chính là bằng vào năng lực đặc thù kéo dài một chút thời gian mà thôi. Thế là, nàng đem thập vĩ thu nạp đến chính mình một cái khác trong tay áo, nhẹ gật đầu, được. Không đi qua phía trước còn có một việc cần giải quyết. Đó chính là gặp một lần những cái kia đã bị chính phủ quốc gia thủ lĩnh hoàn toàn hoàn thành nhận giới cải tổ. Zaika, Tsuchika, Hoka, Kaze. A không đúng, Kaze đã không có, phong quốc đại biểu là trưởng lão của bọn họ Chia Rồ bà. Làng Sương Mù, Mị Dục Đại Lâu. Mấy vị, các ngươi có thể đến ta rất cao hứng, điều này đại biểu mọi người ít nhất đã sơ bộ tiếp thu lý niệm của ta. Mạ Xạ Hỉ Dụ chậm rãi mà nói, sự thật chứng minh, một cái chia rẽ nhận giới cũng không thể duy trì lâu dài hòa bình, cho nên ta muốn đổi một loại phương thức, mà cái này liền không thể rời đi sự ủng hộ của mọi người. Từ nay về sau, liền lại không có cái gì nhị dạ làng đá, nhị dạ làng mây loại hình phân biệt, tất cả mọi người là người một nhà, để chúng ta thử nhìn một chút, một cái thống nhất nhận giới có thể bắn ra như thế nào lực lượng. Chương 615, xuyên qua thời gian. Mạ Xạ Hỉ Dụ lộ diện định ra nhạc dạo về sau, liền đem chuyện kế tiếp giao cho cả giặt kỳ ạ gù dạ xử lý. Dù sao đều chỉ là chút quốc gia thua trận thủ lĩnh mà thôi, nào có tư cách để Mạ Xạ Hỉ Dụ một mực buổi tiếp. Bọn họ là dùng vũ lực cưỡng ép thống nhất, mà không phải dùng cái gì thích cùng tín niệm cảm hóa thuyết phục, bởi vậy cái eo đủ cứng. Nếu là có người không nghe lời muốn đâm đâm, liền xem như diệt sạch đã không còn gì để nói. Làng Sương Mù tiếp xuống nhiệm vụ thiết yếu là để là đại quốc cùng một chỗ xuất binh, đem những cái kia trong khe hẹp, hoặc là an phận ở một góc tiểu quốc cũng cùng một chỗ chinh phục. Dựa theo Mạ Xạ Hỉ Dụ quy hoạch, về sau đại bộ phận nhị dạ đều sẽ ở tại Hỏa quốc, dù sao nơi này hoàn cảnh tốt, tài nguyên nhiều. Đến mức phong, thủy, đất, lôi bốn quốc sẽ dần dần biến thành đối ứng thuộc tính nhị dạ huấn luyện nơi. Nói ví dụ như, có phong độn thiên phú nhị dạ sẽ bị an bài tụ tập tại phong quốc bên trong huấn luyện. Có thủy độn thiên phú liền đi thủy quốc chờ một chút, cứ thế mà suy ra. Mọi người không còn lấy nơi sinh tới phân chia thân phận, mà là đi tìm kiếm cùng mình thiên phú càng thêm phù hợp địa phương học tập nhân thuật, làm đến toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng. Đem nhị dạ càng nhiều biến thành một loại tu hành chức nghiệp, mà không phải công cụ chiến tranh. Đến mức Mạ Xạ Hỉ Dụ sau đó muốn làm, thì là đi trực đạo Xuất Sủ Kỳ tổ tinh. Thiên Vương phi thuyền từ từ bay lên, chở Mạ Xạ Hỉ Dụ, Ý Mù cùng Xuất Sủ Kỳ cả gù dạ ba người bay vào tinh không. Mặc dù bọn họ là cái kia kỳ thật đều có thân thể bay vào vũ trụ năng lực, thế nhưng đã có càng thêm thoải mái dễ chịu nhanh gọn phương tiện giao thông, lại tội gì muốn chính mình bay đầu. Kakuza, nói một chút xuất sủ kỳ nhất tộc tình huống cụ thể đi. Trong phi thuyền, Mạ Xạ Hỉ Dụ mở miệng hỏi. Hắn mặc dù theo trong nguyên tắc hiểu qua một chút, nhưng khẳng định không bằng Kakuza cái này người một nhà biết rõ rõ ràng hơn, cho dù nàng đã hơn ngàn năm không có trở về qua. Xuất sủ kỳ nhất tộc nhận thuật rất thưa thớt, cho nên mỗi một cái tộc nhân đều rất quý giá. Hơi chút trầm ngâm về sau, Kakuza hành mở miệng nói, chúng ta đồng dạng lấy hai người một tổ phương thức đi ra hành động. hai người ở giữa có địa vị cao thấp phân chia. Nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, thượng vị xuất sủ kỳ có thể thôn vệ hạ vị tộc nhân lấy thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Bất quá bị thôn vệ người cũng sẽ không hoàn toàn chết đi, chỉ cần dùng đóng một lần nữa chuyển sinh là đủ. Đến mức trong tộc cường giả, cùng y sĩ kỳ không sai biệt lắm tại một cái cấp độ cũng chỉ có mỏ mỏ sĩ kỳ, tú giả sĩ kỳ cùng long thị mấy cái này, những người khác thực lực còn không bằng ta. Ngụ ý chính là, mặt khác nhân hoàng gỗ có thể loạn giết. Ồ, vậy cái này mấy người có cái gì chỗ đặc thù? Mỏ mỏ sĩ kỳ so ra mà nói yếu nhất, năng lực của hắn đơn giản nhất, chính là có thể đem địch nhân công kích hấp thu đồng thời tăng phúc phản kích. Cả gù dạ hẳn nói, bất quá bên cạnh hắn một mực đi theo kim thức, tùy thời đều có thể thông qua thôn vệ kim thức đến thu hoạch được tiến hóa về sau sẽ xuất hiện năng lực gì cũng không rõ ràng. Đến mức gù dạ sĩ kỳ, hắn là trong tộc khó dây dưa nhất một vị cường giả. Hắn đồng thuật năng lực vốn là có thể hồi tưởng thời gian, hơn nữa còn nắm giữ lấy trong tộc một kiện bảo vật, cày, thậm chí có thể để hắn xuyên qua thời gian. Nếu như cùng hắn gặp gỡ, cần ngay lập tức phá đi cày mới được. Cả gù dạ hẳn nhắc nhở, xuyên qua thời gian sao? Mạ Xạ Hỉ Dụ gật gật đầu, ta đã biết, còn có đây này. Cái kia Long Thị lại có chỗ đặc thù gì? Long Thị lúc đầu cùng U Dạ Sĩ Kỳ cộng tác, bất quá U Dạ Sĩ Kỳ luôn là thích một mình hành động, thường xuyên đem Long Thị đồng kết phong ấn. Cho nên về sau Long Thị cũng chính mình làm một mình, trở thành thượng vị Sủa Sủ Kỳ, năng lực của hắn ta không quá lên rõ ràng, bất quá chắc chắn sẽ không yếu là được rồi. Cả U Dạ hẳn nói như thế, hấp thu phản hồi công kích năng lực ngược lại là không có gì. Mạ Xạ Hỉ Dụ sau khi nghe xong phân tích nói, năng lực không biết cũng có thể trước không cân nhắc, bất quá cái này xuyên qua thời gian. Sắc thực có chút khó dây dưa ai như vậy, chúng ta có lẽ còn cần đi một chỗ, tìm kiếm một chút bang chủ mới được. Ân, đi nơi nào? Phù Văn Chi Địa. Cùng ngày Vương Hảo phi thuyền lại một lần nữa đáp xuống ZAUN thời điểm, hoàn cảnh nơi này đã phát sinh đại biến dạng. Khoảng cách lần trước Mạ Xạ Hỉ Dụ đám người rời đi đã đi qua 3 năm. Trong 3 năm này, bởi vì lúc trước ZAUN trả thù thức tập kích, bị thành cùng ZAUN quan hệ xuống tới điểm đóng băng, song phương liên tục phát sinh nhiều lần giao chiến. Mặc dù bị thành vô luận là theo tài lực vẫn là khoa học kỹ thuật tích lũy phương diện đều đủ để nghiền ép ZAUN, thế nhưng bọn họ chuẩn bị không đủ, khổng lồ tài lực cùng mũi nhọn khoa học kỹ thuật cũng không có khả năng lập tức chuyển đổi thành đầy đủ sức chiến đấu. Mà ZAUN lại vừa vặn ngược lại, bọn họ không có tiền, cũng không có bao nhiêu nhà khoa học, nhưng lại đem chỉ có một chút khoa học kỹ thuật toàn bộ thêm đến cơ thể người cải tạo cùng vũ khí chế tạo phía trên. Lấy cực kỳ hiếu chiến phong thái, đoạt tới giai đoạn trước ưu thế. Bởi vì xì cổ chắc chắn lên thành người là sẽ không nguyên nhân thật cùng bọn hắn những này bị coi là cống ngầm hàng để thành người liều mạng. Cho nên chỉ cần hù dọa bọn họ một cái, bọn họ tự nhiên là sẽ chịu thua, cái này gọi chân trần không sợ mang giày. Quả nhiên, mắt thấy một mực bị xem thường ZAUN sức chiến đấu vậy mà mạnh như vậy, bị thành các nghị viên đều có chút luống cuống. Bởi vì bọn họ cảm giác tiếp tục đánh xuống, chính mình tài sản không nói, liền sinh mệnh an toàn đều sẽ nhận đến uy hiếp. Tại sinh mệnh trước mặt, không quan trọng một chút mặt mũi lại coi là cái gì đâu. Thế là lần này, bị thành nghị hội chủ động phái người hướng ZAUN cầu hòa. Mở ra điều kiện cùng lần trước ZAUN đưa ra điều kiện không khác nhau chút nào. Đình chỉ nước bẩn khí thải bài phóng, cho phép ZAUN hài tử đến trường, tập trung lực lượng giải quyết ZAUN ô nhiễm vấn đề, mở ra thông thương vân vân. Bất quá đã chơi qua một lần làm sỉ cổ cũng không có tốt như vậy lắc lư. Hắn đưa ra yêu cầu là đem ZAUN cùng Bỉ Thành làm ra hoàn toàn phân chia, Bỉ Thành quan phương nhất định phải thừa nhận ZAUN độc lập địa vị. Mà còn ZAUN quản lý lại chính bọn họ đến, bất quá tài nguyên cần Bỉ Thành hoàn toàn cung cấp, mà còn bọn họ không nguyện ý đi Bỉ Thành trường học. Bị thành cần rút ra một bộ phận giáo viên lực lượng trợ giúp ZAUN thiết lập một tòa tính tổng hợp học viện. Những điều kiện này nghe tới tựa hồ có chút không hợp thói thường, thế nhưng bị thành phương diện lại toàn bộ đều đáp ứng, mà bọn họ phái đến ZAUN hiệp trợ mở trường chính là có quá độ minh ra danh xưng nghị viên hợi mẹt đi chờ. Mà bờ ợt cùng nghệt chính là tòa này mới xuất hiện làm trong học viện đám đầu tiên học viện. Nguyên bản một mực theo xin chết học tập hai người đồng thời lại tiếp thu hợi mẹt đi chờ dạy bảo, thế là nút ở trong cơ thể của bọn họ nghiên cứu khoa học thiên phú bị hoàn toàn kích phát, thậm chí để hợi mẹt đi chờ cũng than thở không thôi. Đã là nổi tiếng bên ngoài nho nhỏ thiên tài nhà phát minh. Trong đó, vợ ở phát minh càng thêm thiên hướng về tính công kích, ZAUN vũ khí trên cơ bản đều là từ nàng thiết kế. Mà hệ thì là càng thêm thiên hướng về công năng tính, ví dụ như xem như giao thông tái cụ bay tấm, nhanh ngưng tụ cao su chờ chút. Đương nhiên, hai người bọn họ trọng yếu nhất phát minh đều mượn hệ hệ thủy tinh lực lượng. Theo thứ tự là siêu cứu cực bờ liệp phi đạn cùng Z loại hình thời gian khởi động trang bị. Mà cái sau, chính là Mạ Xạ Hỉ Dụ trước chuyến này đến mục tiêu. Chương 616, Giáng Lâm Tổ Tinh, 2/1. Mặc dù đã phân biệt không ít suy nghĩ, thế nhưng Mạ Xạ Hỉ Dụ đến vẫn là thắng được bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh. Mạ Xạ Hỉ Dụ tiên sinh, ngài năm đó nói không sai. Nếu không phải ngài chỉ điểm, ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền hạ quyết định thức tỉnh, như vậy ZAUN cũng sẽ không có hôm nay phát triển. Sì cổ cảm khái nói, mời ngài một ly. Ha ha, ta chỉ là đưa ra một chút đề nghị mà thôi, công lao đều là các ngươi chính mình. Mạ Xạ Hỉ Dụ mỉm cười khiêm tốn nói, mà còn ta lần này đến là có một ít sự tình muốn có được trợ giúp của các ngươi. Cứ việc nói, chỉ cần có thể giúp được một tay, chúng ta việc nghĩa chẳng từ. Vẹn đỡ phong khoáng vô ngực. Là như vậy, ta có một cái địch nhân, hắn có một loại có thể qua lại thời gian năng lực, cái này để ta rất đau đầu. Mạ Xạ Hỉ Dụ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cho nên ta nghĩ, có thể hay không nhờ các người hỗ trợ nghiên cứu một loại có thể hạn chế hắn loại năng lực này trang bị. Xuyên qua thời gian. Nghe đến cái từ này, Ed lập tức hưng phấn lên, bởi vì đây là hắn quen thuộc nhất lĩnh vực à. Có thể nói kỹ càng một chút nha, Mạ Xạ Hỉ Dụ các hạ. Đương nhiên có thể. Mạ Xạ Hỉ Dụ gật đầu, bản thân hắn chính là hướng về phía hệ thời gian này kỳ tài đến. Hắn có hai loại cùng thời gian tương quan năng lực, một loại năng lực là thời gian quay lại. Có thể để tự thân từ hiện tại thời gian điểm trở lại mấy giây phía trước thời gian điểm, lặp đi lặp lại kinh lịch nhiều lần địch nhân chiêu thức, dùng cái này thấy rõ đối thủ chiêu thức bên trong sơ hở từ đó tuyển ra ổn thỏa nhất ứng đối phương thức. Loại thứ hai liền tương đối lợi hại, hắn có một kiện trang bị, có thể mang theo hắn cùng một chỗ xuyên qua thời không, thậm chí trở lại mấy chục năm trước đi qua, lấy ảnh hưởng mốc thời gian phương thức tác chiến. Trở lại mấy chục năm trước đi qua. Lợi hại như vậy. Hắn nghe vậy lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Phải biết, hắn làm ra thời gian cong lên khí cụ vẹn vẹn chỉ có thể để chính mình trở lại vài giây đồng hồ phía trước mà thôi, cùng mấy chục năm khoảng cách so ra, quả thực có thể bỏ qua không tính. Kiện kia trang bị có thể để cho ta xem một chút không? Chờ ta đánh bại hắn, cũng không có vấn đề. Mạ Xạ Hỉ Dụ gật gật đầu. Ta lập tức liền đi tìm Hợi Mẹt Đỉnh chờ giáo sư. Hắn nghe vậy lập tức nhảy lên một cái, hưng phấn nhanh chóng rời đi. Nhìn xem hắn lo lắng không yên bộ dạng, Mạ Xạ Hỉ Dụ khẽ lắc đầu, lập tức cũng đi theo. Phòng thí nghiệm bên trong, nghe đến hắn giải thích về sau, Hợi Mẹt Đỉnh chờ đưa ánh mắt về phía Mạ Xạ Hỉ Dụ. Xuyên qua đến mấy chục năm trước dạng này công cụ, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể chế tạo ra, hài tử. Mặc dù bị một cái vẫn chưa tới đầu gối mình xây cao người xưng hô vì hài tử có chút kỳ quái, bất quá suy nghĩ một chút Hợi Mẹt Đỉnh chờ hơn 300 tuổi, cũng không có gì. Giáo sư, ngài hiểu lầm, ta cũng không cần cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua thời gian tác chiến. Mạ Xạ Hỉ Dụ lắc đầu, hắn liền hắn tố cầu đều không có nghe rõ, liền chạy tới cùng Hợi Mẹt Đỉnh chờ một trận giải thích, làm cho đối phương hiểu lầm chuyện này độ khó. Ta chỉ là muốn một loại có thể giam cầm chắc chắn khu vực bên trong thời gian lưu động thiết bị, để hắn không cách nào xuyên qua thời gian là được rồi. Cấm thiệt chắc chắn khu vực bên trong thời gian lưu động. Hợi Mẹt Đỉnh chờ trầm ngâm nói, cái này nghe tới tựa hồ thực dụng hơn cấm ma thạch. Đệ sĩ ạ, cấm ma thạch sao? Mạ Xạ Hỉ Dụ lắc đầu, năng lực của hắn chưa chắc sẽ bị thuộc về ma pháp. Mà còn cấm ma thạch cũng không thể cấm tiệt tất cả ma pháp. Ta ý nghĩ là như vậy, ta mặc dù không hiểu thời gian xuyên qua, thế nhưng ta biết không gian xuyên toa yêu cầu. Giống cái này lực lượng vô cùng cường đại, đều cần có một cái tương đối khắc nghiệt hoàn cảnh mới có thể thuận lợi thi triển. Nói ví dụ như nếu như không gian tại kịch liệt chấn động, là không có cách nào hoàn thành xuyên qua. Cho nên, ý của ngươi là muốn một loại thời gian chấn động trang bị sao? Hơi mệt đỉnh chờ nhẹ nhàng nuốt nuốt chính mình phách lọ lông, ý nghĩ này ngược lại là có chút đạo lý, mà còn đơn thuần chỉ là chấn động một cái thời gian, cũng không khó làm. Ta tại, giáo sư. Ngươi xét loại hình thời gian khởi động khí cụ nghiên cứu tới trình độ nào? Ta có thể dùng nó đến thả chậm một cái cỡ nhỏ khu vực bên trong thời gian, mà chính mình không bị ảnh hưởng. Mà còn có thể để chính mình trở lại trước đó. Ed có chút tự hào nói. Rất không tệ. Hơi mệt đỉnh trở tán dương, chậm chạp thời gian, cũng coi là một loại hỗn loạn, bất quá trình độ còn chưa đủ. Tại hơi mệt đỉnh trở cùng Ed liên thủ khai phá bên dưới, rất nhanh, thăng cấp bản thời gian khởi động khí cụ liền được xuất bản. Nó vứt bỏ dư thừa những cái kia không thiết thực công hiệu, vẹn vẹn chuyên chú vào ảnh hưởng thời gian. Mà còn không phân được ta. Mặc dù xa xa không gọi được hoàn mỹ, bất quá cái này đã đạt đến Mạ Xạ Hỉ Dụ sơ bộ yêu cầu. Chỉ cần không có những cái kia không thiết thực năng lực, hắn không sợ cùng bất luận cái gì xuất sụ kỳ tộc nhân tại giống nhau hoàn cảnh hạ chiến đấu. Lấy đi thời gian trang bị về sau, Thiên Vương phi thuyền lại một lần nữa tiến vào tinh không. Lần này bọn họ không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp hướng về cả cụ dạ hẳn chỉ điểm xuất sụ kỳ tổ tinh mà đi. Tại tinh không mênh mông chỗ sâu, có dạng này một cái kỳ quái chủng tộc, bọn họ nhân số thưa thất lại sinh mà cường đại. Không những như vậy, bọn họ thậm chí có thể không hạn chế cướp đoạt thôn vệ những tinh cầu khác năng lượng đến trưởng thành, gần như không có hạn mức cao nhất. Mà mỗi một người bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất chính là trở thành thần, bởi vậy cũng được xưng là thần chi nhất tộc. Ngày này, thần chi nhất tộc tổ tinh bên ngoài bay tới một chiếc không quá thu hút phi thuyền vũ trụ. Chúng ta làm thế nào? Trực tiếp hạ xuống sao? Điều khiển Thiên Vương hảo ý mù hỏi ý kiến hỏi. Không gấp. Mạ Xạ Hỉ Dụ xua tay, tổ sủ kỳ nhất tộc người đều bị ạ tiểu gẳng, ngụy trang thủ đoạn gần như vô dụng, chúng ta đi vào liền sẽ bị phát hiện, sau đó rơi vào vây công. Như thế quá bị động, chớ nói chi là còn có mấy cái tương đối khó giải quyết địch nhân a. Nói xong, hắn nhìn hướng Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ, ngươi có biện pháp nào có thể đem bọn họ dẫn ra sao? Cạ Cụ Dạ hẩm suy nghĩ một chút, ta cùng Ỷ Sĩ Kỳ nhiệm vụ đã đi qua ngàn năm, tổ tinh người cũng đã phán định chúng ta thất bại. Dựa theo quy tắc, bọn họ sẽ một lần nữa phái ra một đội tổ hợp tiến đến thu hoạch cái tinh cầu kia. Mà nếu như lúc này bọn họ nhận đến ta phát ra tín hiệu, hẳn là cũng sẽ phái người tới dò xét. Bất quá ta cũng không thể cam đoan đến người là ai. Đến chính là ai cũng không quan trọng. Coi như là ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn xuất sủ kỳ tốt. Mạ Xạ Hỉ Dụ tự tin cười một tiếng, vậy thì bắt đầu đi. Xuất sủ kỳ tổ tinh. Một tòa theo mặt nền đến vách tường lại đến trần nhà tất cả đều hiện đầy bị ạ cựu gẳng hình vẽ trong đại sảnh, đột nhiên có một viên con mắt bắt đầu lóe lên. Cái đó là một vị dáng người khôi ngô xuất sủ kỳ tộc nhân quay đầu nhìn lại, cả cụ dạ tín hiệu. Cả cụ dạ. Ngàn năm trước đi theo ỷ sĩ kỳ đi ra nữ nhân kia sao? Một vị khác thân hình hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn xuất sủ kỳ ngữ khí khinh miệt hỏi. Đúng vậy, mọ mọ sĩ kỳ đại nhân. Nam tử khôi ngô cúi đầu nói, đi đem nàng mang về, Kim thức. Hỏi một chút nàng nhiều năm như vậy đến tột cùng đang làm cái gì. Chương 617, đu tự kỳ hiệu. Xem như xuất sủ ký mỏ mỏ xỉ kỳ thủ hộ giả, hoặc là cũng có thể nói là hắn hạ cấp, kim thức lĩnh mệnh mà ra, lần theo lớn đồng một huy đêm phát ra tín hiệu bay đi. Tinh không bên trong. Nhìn thấy bay tới bóng người, Mạ Xạ Hỉ Dụ hỏi, đây là cái nào? Cả cú giả em nhìn xem đạo kia hình thể to lớn thân ảnh, cánh tay tráng kiện cùng với đơn một bên sừng thú, rất nhanh liền nhận ra thân phận của hắn, hắn kêu kim thức, là mỏ mỏ xỉ kỳ thủ hộ giả, am hiểu cận chiến, tinh thông nhiều loại vũ khí. Nguyên lai là cái tiểu nhân vật a. Mạ Xạ Hỉ Dụ có chút không hứng thú lắm, bất quá xử lý hắn, hẳn là có thể dẫn tới xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ đi. Đây là, xuất sủ kỳ kim thức cũng phát hiện bọn họ. Cả cú giả, ỷ xỉ kỳ đâu? Cũng không có cảm giác được xuất sủ kỳ ỷ xỉ kỳ trả cờ dạ kim thức hỏi. Ỷ xỉ kỳ đang chờ ngươi cùng hắn tụ lại đây. Mạ Xạ Hỉ Dụ không nói nhảm, huy kiếm liền chém qua. Keng. Xuất sủ kỳ ỷ xỉ kỳ phản ứng cũng rất nhanh, hắn từ phía sau lưng rút ra một thanh hiện ra hồng quang cán dài búa dịu, cùng ra chỉ đụng vào nhau. Ngươi lại là người nào? Cũng nhìn xuất sủ kỳ ỷ xỉ kỳ hình thể so Mạ Xạ Hỉ Dụ lớn, một đầu cánh tay gần như muốn so Mạ Xạ Hỉ Dụ thắt lưng đều thô, thế nhưng về mặt sức mạnh, hắn thật đúng là không có chiếm được bất luận cái gì thượng phong. Người giết các ngươi. Mạ Xạ Hỉ Dụ một kiếm tiếp một kiếm càng đánh càng nhanh, xuất sủ kỳ ỷ xỉ kỳ dần dần theo không kịp tốc độ, đành phải đem trong tay cán dài búa dịu đổi thành hai cái khá ngắn chút một tay búa, cái này mới miễn cưỡng đuổi theo Mạ Xạ Hỉ Dụ tiết tấu. Thế nhưng làm Mạ Xạ Hỉ Dụ lại một lần nữa tăng tốc về sau, hắn vẫn là bị đỏ tươi lưới kiếm vạch qua thân thể. Bất quá, ân, không có thực thể. Mạ Xạ Hỉ Dụ thể vị trên lưới kiếm hồ đồ không dùng sức xúc cảm, là mở. Mạ Xuất Sủ Kỳ ỷ Sĩ Kỳ thì là mượn cơ hội hướng về sau thoát ly cận chiến phạm vi, vung tay lên, phía sau xuất hiện lóe lên một cái hồng quang giá vũ khí, từng cái đao thương đúa dịu, kiếm kích qua mâu nhộn nhịp từ đó bay ra, như mưa rơi hướng về Mạ Xạ Hỉ Dụ đánh tới. Thiên Vũ Vũ Thỉ, số lượng nhiều có làm được cái gì? Mạ Xạ Hỉ Dụ thấy thế, khinh thường hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào chính diện nên đón tiếp lấy, trường kiếm trong tay trên dưới tung bay, tùy tiện liền đem tất cả đột kích binh khí toàn bộ đánh bay. Lớn về sau, hắn thậm chí đã thăm dò xuất sủ kỳ ỷ sĩ kỳ những này năng lượng màu đỏ binh khí tính chất, trực tiếp một cái không ổn định quét ngang, lập tức liền đem trước mặt tất cả vũ khí chống giống, mà lại là hoàn toàn vỡ nát cái chủng loại kia. Cái gì? Xuất sủ kỳ ỷ sĩ kỳ thấy thế lập tức sợ ngây người. Sau lưng của hắn cái kia giống như là giá vũ khí đồng dạng màu đỏ vòng tròn, là hắn từ tiền bối nơi đó kế thừa mà đến độc nhất võ cụ. Chỉ cần truyền vào trả cờ dạ liền có thể từ đó chế tạo ra các loại khác biệt vũ khí, không những số lượng đông đảo, mà còn mỗi một loại nếu như toàn lực thúc dục lời nói đều có uy lực lớn. Thậm chí hắn chiến đấu hệ thống chủ yếu chính là vây quanh cái này khí cụ hình thành. Có thể là bây giờ. Giang giác. Một tiếng vang giòn, Tô Sủ Kỳ ỷ Sĩ Kỳ nhìn lại, chỉ thấy sau lưng mình giá vũ khí vậy mà cũng bắt đầu giống những năng lượng kia binh khí đồng dạng vỡ nát. Đáng ghét. Hắn không hiểu Mạ Xạ Hỉ Dụ chính là làm sao làm được, thế nhưng rất rõ ràng, địch nhân quá mạnh, hắn không phải là đối thủ. Thế là hắn không chút do dự liền muốn phát ra tín hiệu cầu viện. Đáng tiếc, Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng không có cho hắn cơ hội này. Không quan trọng làm mờ mà tôi, muốn trên tay ta bảo mệnh, còn kém một chút. Hắn một kiếm vung ra, vậy mà đồng thời xuất hiện ba đạo hư ảo chẳng kích, phân biệt cắt vào tam trọng trong không gian thứ nguyên, cho dù xuất sủ kỳ ỷ sĩ kỳ đem thân thể giấu ở dị không gian bên trong, cũng không có thể tránh khỏi lấy mạng một kích. Bí kiếm sủ bàm Gaeti, mang theo kỳ dị không ổn định lưới kiếm vạch qua xuất sủ kỳ ỷ sĩ kỳ thân thể, một cỗ cùng hắn tồn tại hoàn toàn ngược lại hủy diệt không ổn định nháy mắt truyền khắp toàn thân, để thân thể của hắn bắt đầu từng khúc nổ tung. Đây là cái gì? Xuất sủ kỳ ỷ sĩ kỳ chỉ tới kịp lưu lại sau cùng nghi vấn, liền hoàn toàn hóa thành cho bụi. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Isiki, nhẹ nhàng lắc lắc kiếm, thì thầm nói, cái thứ nhất, Tsutsuki tổ tinh. Xem như Tsutsuki kim thức cộng tác cùng cấp trên, tại kim thức tử vong một khắc này, Tsutsuki mọ mọ xỉ kỳ liền lập tức có phát giác. Chuyện gì xảy ra? Kim thức trả cờ dạ đột nhiên biến mất. Mọ mọ xỉ kỳ khẽ như mày, lập tức cũng quay người bay ra ngoài. Đi tới cuối cùng cảm ứng được kim thức trả cờ dạ xuất hiện qua địa điểm, Tsutsuki mọ mọ xỉ kỳ phiêu phù ở tinh không bên trong, nhìn xem dù bận vẫn lung dung Mạ Xạ Hỉ Dụ cùng phía sau hắn Tsutsuki cả gù dạ. Cho nên, ngươi đã phản bội chúng ta sao? Cạc Cụ Dạ hẳn không có trả lời, Mọ Mọ Sĩ Kỳ lại đem ánh mắt chuyển hướng Mạ Xạ Hỉ Dụ. Cạc Cụ Dạ không có năng lực giết chết kim thức, cho nên là ngươi ra tay. Không sai. Mạ Xạ Hỉ Dụ rất tùy ý gật gật đầu. Giết chết một vị Tsutsuki, ngươi biết chính mình phạm vào như thế nào sai lầm sao? Mọ Mọ Sĩ Kỳ khí thế trên người thốt nhiên mà phát. Sai lầm? Mạ Xạ Hỉ Dụ nghiêng đầu một chút, cái kia đại khái chính là, còn không có đuổi tận giết tuyệt ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta động tác rất nhanh, cái này sai lầm lập tức liền có thể đền bù. Hừ, vô chi mà cuồng vọng, ngươi cho rằng chiến thắng kim thức cùng cả cụ dạ, liền nắm giữ khiêu chiến ta tư cách sao? Tsutsuki mò mò si kỳ khinh thường nói. Cùng là Tsutsuki, thượng vị cùng hạ vị ở giữa cũng là có rất lớn chênh lệch. Cho nên cho dù biết người trước mắt này vừa mới giết kim thức, mò mò si kỳ cũng là không có chút nào kiên kỵ. Đó là đương nhiên sẽ không. Mạ Xạ Hỉ Dụ lắc đầu, ta làm sao sẽ nghĩ như vậy chứ? Coi như ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Mò mò si kỳ lời nói còn chưa nói xong liền bị Mạ Xạ Hỉ Dụ đánh gãy. Chỉ thấy hắn cười híp mắt nói tiếp. Khiêu chiến là kẻ yếu đối cường giả kêu gào, giữa chúng ta, ta cho rằng dùng xóa bỏ để hình dung sẽ tương đối thỏa đáng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi so với ta mạnh hơn? Tsutsuki mọ mọ xỉ kỳ giận quá mà cười, hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay huyết sắc gìn nệ gẳng đột nhiên trừng trừng. Bạch. Một vòng vô hình lại giống như lưỡi dao đồng dạng sóng khí lập tức hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Gìn nệ gẳng uy áp. Uy nghiêm mặc dù vô hình, thế nhưng tại Mạ Xạ Hỉ Dụ cảm giác bên trong lại tươi sáng không gì sánh được. Chiêu này có chút ý tứ. Hắn huy kiếm hoành bôi, đồng dạng một vòng vòng tròn không ổn định chạm kích chính diện liên tiếp. Ba động chạm hoàn đoạn. Xiềng. Hai đạo không ổn định ở giữa không trung gặp nhau, phát ra cao vút sắc nhọn hú gọi, sau đó đồng quy vu tận. Ngay sau đó, Sở Sủ Kỳ Mọ Mọ Sĩ Kỳ cực nhanh xuất hiện tại Mạ Xạ Hỉ Dụ trước mặt, chừng hai mắt một cái. Giang rắc giang rắc. Một cỗ phảng phất muốn đông kết vạn vật khí tức tràn ngập ra, Mạ Xạ Hỉ Dụ cảm giác thân thể của mình phảng phất tại vô hạn trở nên chậm, tư duy không bị ảnh hưởng, thế nhưng thân thể phản hồi nhưng thật giống như bị thả chậm vô số lần. Hắn cũng sẽ thời gian năng lực. Mạ Xạ Hỉ Dụ trong lòng giật mình, lập tức xúc động tùy thân mang theo thời gian vặn vẹo trang bị. Đó là một kiện phảng phất đồng hồ cắt đồng dạng công cụ, theo Mạ Xạ Hỉ Dụ lay động, lập tức đất cắt cũng bắt đầu không có quy tắc luận động. Lập tức, một cỗ không ổn định theo đồng hồ cắt bên trong truyền ra, làm cho phụ cận cả vùng không gian cũng bắt đầu thay đổi đến hỗn loạn lên. Chương 618, Bạo tinh ba động trảm. Dạng này hỗn loạn, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến Sở Sủ Kỳ Mọ Mọ Sĩ kỹ thuật. Đông kết ổn định không gợn sóng thời gian, cùng đông kết cuồng bạo thời gian loạn lưu, trong đó độ khó là hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, Sở Sủ Kỳ Mọ Mọ Sĩ kỹ thuật lập tức liền bị loại trừ ra mảnh này thời gian hỗn loạn khu vực. Không những như vậy, theo Mạ Xạ Hỉ Dụ càng không ngừng lay động, thời gian hỗn loạn khu vực cũng biến thành càng lúc càng lớn. Liền Mọ Mọ Sĩ Kỳ chính mình cũng khó mà thoát khỏi. Mà cái gọi là thời gian hỗn loạn chính là một khối khu vực tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh, một khối khu vực trở nên chậm, mà còn từng người bội tốc trả song khác nhau hoàn toàn. Nếu như ra nhận, có khả năng phía trước 1 mét tốc độ của ngươi nhanh đến mức liền chính mình cũng thấy không rõ, thế nhưng tiếp theo mét lại chậm phảng phất rùa bò. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Tại dạng này khu vực bên trong tác chiến, đâu chỉ là một cái khác cố néo có khả năng hình dung. Vậy đơn giản chính là khó chịu đến cực điểm. Thế nhưng không có cách, thời gian năng lực đích thật là có chút bụt. Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng chỉ có thể ra hạ sách này, dù sao tại cái này khu vực bên trong hai người cảnh ngộ là giống nhau. Liền xem ai thích ứng năng lực mạnh hơn. Thế là, chiến đấu chẳng diện đột nhiên liền thay đổi đến 10 phần quái dị, ở phía xa quan chiến cả gù dạ cùng y mù trong mắt, hai người động tác chợt nhanh chợt chậm, quỷ dị không gì sánh được. Bọn họ đây là? Y mù hơi nghi hoặc một chút. Không nghĩ tới Mọ Mọ Xỉ Kỳ vậy mà cũng có đông kết không gian năng lực. Cả gù dạ hơi kinh ngạc, may mắn chúng ta là đơn độc gặp phải hắn, nếu không nếu để cho hắn cùng gù dạ Xỉ Kỳ liên thủ, vậy liền nguy hiểm. Mà đơn độc một cái Mọ Mọ Sĩ Kỳ, Mạ Xạ Hỉ Dụ còn là có thể ứng phó. Tại thời gian hỗn loạn lĩnh vực bên trong tìm tòi một hồi về sau, Mạ Xạ Hỉ Dụ không sai biệt lắm đã phân tích rõ ràng đại bộ phận khu vực tình huống, dù sao hắn là một cái kỹ thuật lưu tuyển thủ. Cùng so sánh, càng thích lấy thực lực nghiền ép Sở Sủ Kỳ Mọ Mọ Sĩ Kỳ liền luống cuống. Cho nên hai người từ vừa mới bắt đầu tám lạng nửa cân, cấp tốc chuyển hóa thành Mạ Xạ Hỉ Dụ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cuối cùng, kèm theo một tiếng to rõ kiếm ngân vang, Sở Sủ Kỳ Mọ Mọ Sĩ Kỳ thân thể hóa thành tro bụi. Sau đó, Mạ Xạ Hỉ Dụ ở bên ngoài lại đợi một đoạn thời gian, cũng không có vị thứ ba Sở Sủ Kỳ tộc nhân trước đến dò xét, thế là ba người bắt đầu hướng về Sở Sủ Kỳ tổ tinh hạ xuống. Nơi này chính là các ngươi tổ tinh sao? Thế nào thấy không có người nào bộ dạng? Thiên Vương Hào hạ xuống về sau, ba người đi ra phi thuyền, nhìn xem xung quanh phá lộ ra hoang vu hoàn cảnh, hơi kinh ngạc. Chúng ta Sở Sủ Kỳ nhất tộc vốn là nhân khẩu thưa thớt, mà còn trời sinh nắm giữ lực lượng cường đại, nói cách khác sinh ra về sau liền có thể đi những tinh cầu khác trồng cây, cho nên ngoại trừ có nhiệm vụ nhất định phải lưu tại tổ tinh người bên ngoài, nơi này lâu dài đều là không gặp được mấy người. Xem ra khoảng thời gian này là Mọ Mọ Sĩ Kỳ cùng Kim Thức phụ trách lưu lại. Cạc Cụ Dạ giải thích nói. Cho nên nói, Sủi Sủ Kỳ tổ tinh kỳ thật ý nghĩa tượng trưng càng lỗi lớn hơn tác dụng thực tế. Mạ Xạ Hỉ Dụ hỏi. Nói như vậy cũng không chính xác. Tổ tinh thần trong điện bảo tồn mỗi một vị tộc nhân trả cờ dạ đặc thù, bất luận bao xa đều có thể nhận đến tín hiệu của hắn. Nơi này cũng coi là chúng ta liên lạc tổng bộ đi. Sách dạng này a. Mạ Xạ Hỉ Dụ đập chật lưỡi, cảm giác có chút đáng tiếc. Bản ý của hắn là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết triệt để Sủi Sủi Kỳ nhất tộc uy hiếp, kết quả nhân ra tổ tinh bên trên căn bản không có người, cái này liền khó trị. Cũng không thể để hắn trong tinh không từng cái đi bắt ta. Vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp hủy đi viên tinh cầu này. Hủy đi tổ tinh. Cạ Cụ Dạ hẩm kinh ngạc che miệng nói, cái này thật có thể làm được sao? Ừm. Khả năng tiêu phí có chút thời gian, nhưng trên lý luận nói hẳn không có vấn đề. Mạ Xạ Hỉ Dụ suy nghĩ một chút, cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn cũng không cần lấy tuyệt đối suất lực tới cứng tính phá hư, chỉ cần tìm tới viên tinh cầu này không ổn định cộng hưởng tần số, như vậy liền có thể lấy so ra mà nói phi thường nhỏ đại giới, để viên tinh cầu này chính mình sụp đổ. Cái kia, cứ làm như vậy đi. Các gù ra hành đồng ý nói. Xem như trước đánh lén, phía sau thậm chí hiệp trợ phản sát Sủi Sủi Kỳ ý sĩ kỳ người, các gù dạ đã không cách nào một lần nữa trở lại Sủi Sủi Kỳ nhất tộc. Mà tổ tinh thần trong điện lại bảo lưu lấy nàng trả cờ dạ tin tức, vô luận như thế nào, Sủi Sủi Kỳ tộc nhân đều có thể bằng cái này tìm tới vị trí của nàng. Thế nhưng nếu quả thật giống Mạ Xạ Hỉ Dụ nói như vậy, trực tiếp hủy diệt đi Sủi Sủi Kỳ tổ tinh, như vậy những cái kia bị ghi chép lại trả cờ dạ tin tức tự nhiên cũng liền không có. dạng này nàng có lẽ mới có thể thu hoạch được chân chính tự do. Mà ý mù thì là vì cái này đề nghị giơ hai tay ủng hộ. Bởi vì nàng hành tinh mẹ chính là bị xuất xù kỳ nhất tộc người cho hút thành mảnh vỡ, nếu như có thể nguyên dạng trả thù một cái đối phương, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là tất cả đều vui vẻ cục diện, mà xạ thì rồ cũng liền không chần chờ nữa. Tổ tinh hạch tâm ở đâu? Mang ta tới a, ta liền theo nơi đó bắt đầu. Hạch tâm tự nhiên là thần điện. Nơi này là tổ tinh lớn nhất cung điện, chính giữa có một tòa kỳ dị hình người pho tượng đứng lặng, nó tựa như là nhân loại cùng thần thụ kết hợp thể. Bốn phía mặt nền, vách tường, trên trần nhà tất cả đều là một cái lại một cái bì ạ cựu gẳng hình vẽ. Mà còn chúng nó không hề chỉ là hình vẽ, mỗi một cái con mắt đều đại biểu cho một vị xuất xù kỳ tộc nhân trả cờ dạ tin tức. Các ngươi lại có nhiều người như vậy? Mạ xạ khi rồ vừa mới tiến đến thời điểm đều sợ ngây người. Hắn còn tưởng rằng xuất xù kỳ dạng này lấy tinh cầu vì cướp đoạt đối tượng tộc đàn cho ăn bể bụng có cái mấy chục người quy mô cũng không tệ rồi, kết quả cái này xem xét, khá lắm, nơi này con mắt số lượng sợ không phải tăng gấp 10 lần không chỉ. May mắn cả gụ dạ kịp thời đứng ra giải thích nói, những này con mắt hình vẽ đều là dùng để ghi chép tộc nhân trả cờ dạ tin tức, nhưng không hề đại biểu cho tất cả hình vẽ đều đã có chủ nhân. Đây chỉ là xây dựng tòa này cung điện thời điểm quy hoạch mà thôi. Thì ra là thế, là giữ lưu vị trí a. Mạ xạ khi rồ nhẹ nhàng thở ra, như vậy ngươi có thể nhìn ra xuất xù kỳ nhất tộc hiện tại đến cùng còn có bao nhiêu người sao? Các cụ già hành một tấc phất qua trong cung điện tất cả bí ạ tiểu gẳng hình vẽ, nhắm mắt tinh tế cảm thụ về sau, mở miệng nói, còn sinh động có chừng 20 vị, còn có hơn 10 vị tạm thời là yên lặng. Yên lặng đại biểu cái gì? Chết rồi. Chết rồi, nhưng không có hoàn toàn chết đi, hẳn là ở vào một lần nữa chuyển sinh giai đoạn bên trong. Các cụ già nói, dù sao có thể giống như ngươi hoàn toàn giết chết xuất xù kỳ nhất tộc trùng quy là phượng mao lân giác. A, vậy thật đúng là cảm ơn người khen ngợi. Mạ xạ thì rồ gật gật đầu, sau đó bắt đầu phát tán cảm giác của mình, toàn lực thăm dò viên tinh cầu này không ổn định. Viên này tổ tinh cùng lúc trước bị hắn một kiếm bổ ra mặt trăng không quá đồng dạng. Đầu tiên, chỉ từ thể tích đến xem, mặt trăng liền không đến tổ tinh 1%. Thứ nhì, mặt trăng dù sao chỉ là dùng nhận thuật tạo nên, cùng trời sinh tinh cầu tại kết cấu ở giữa vẫn còn có chút khác biệt. Tại thần trong điện ngồi im thư giãn sau một tháng, Mạ xạ thì rồ cuối cùng mở mắt, hắn đã đem nắm đến tổ tinh không ổn định tần số, sau đó chỉ cần bạo tinh ba động chạm. Bạn đang thức tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 619, thời đại mới, 2/1. Màu vàng lưỡi dao hung hăng xuyên vào mặt đất, một cỗ kỳ lạ không ổn định tản mát ra. Thế là, đại địa bắt đầu rung động, thần điện chậm rãi sụp đổ, một cái khe đột ngột xuất hiện tại Mạ xạ hỉ rồ dưới chân, lập tức trực tiếp dạng thẳng chân, có phát ra hình dáng phát tán phương xa. Không ổn định càng chấn càng mạnh, đến cuối cùng, toàn bộ tinh cầu phảng phất cũng bắt đầu cùng rung động theo. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tinh không bên trong, Ý mù cùng cả gụ dạ nhìn thấy xuất xù kỳ tổ tinh mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo rãnh sâu hoắm, từ trong ra ngoài, không ngừng kéo dài, phảng phất có đồ vật gì muốn theo tinh hạch bên trong tránh ra. Cuối cùng, tại các nàng não bổ ra tiếng nổ bên trong, cả viên tổ tinh hoàn toàn băng tán. Hô! Cả gụ dạ hành thấy thế nhẹ nhàng thở ra, vuốt vuốt trong ngực nhu thuận thập vĩ, Ý mù trong mắt thì là lóe lên một vệt đại thủ được báo khoái ý. Sau một lát, Mạ xạ hỉ rồ trở lại thiên vương phi thuyền bên trên. Có thể, trở về đi. Nhẫn giới. Khoảng cách làng xương mù thống nhất nhẫn giới đã đi qua 3 năm. Trong 3 năm này, nhẫn giới phát sinh lớn nhất biến hóa chính là phong, thổ, lôi, thủy bốn quốc dân chúng đại quy mô thành tốp lần rời vào hỏa quốc. Là rời vào mà không phải tràn vào, bởi vì đây là đến từ Mạ xạ hỉ rồ bảy mưu đặc kế, có đặc biệt người đang phụ trách. Dù sao nhẫn giới nói cho cùng vẫn là cái hoang vắng thế giới, hỏa quốc chiếm cứ trung ương nhất ưu chất nhất mảng lớn thổ địa, cho dù nó lúc đầu nhân khẩu lại nhiều, cũng không đủ chân chính tiêu hóa, như cũ có mảng lớn thổ địa bị để đó không dùng, hoặc là lãng phí. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là mặt khác bốn quốc thổ địa, thật sự là cực lực khai phá cũng nuôi không sống bao nhiêu người, nhất là phong quốc. Cho nên, cái này chính sách một màn, trên cơ bản ngoại trừ hỏa quốc bên ngoài, quốc gia khác dân chúng đều đã nhận đồng làng xương mù thống trị. Dù sao đối với bọn họ đến nói, người thống trị danh hiệu không quan trọng, có thể làm cho mình được sống cuộc sống tốt liền ủng hộ. Đương nhiên, hỏa quốc người chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, dù sao bọn họ không gian sinh tồn bị áp xúc, thế nhưng tại cái khác bốn quốc đều đạt tới nhất trí về sau, không quan trọng nhất gia chi ngôn, liền không có bất luận cái gì giá trị tham khảo. Đương nhiên, bốn quốc nguyên bản đại danh cũng rất có phê bình kín đáo. Dù sao nhân khẩu là bọn họ thống trị cơ sở, bây giờ đi đâu đều đưa đến hỏa quốc đi, bọn họ chẳng phải thành quan can tư lệnh. Thế nhưng Mạ xạ hỉ rồ cũng mặc kệ bọn họ những này ma bệnh, người nào có vấn đề liền giải quyết người nào, có thể làm đại danh người có rất nhiều. Hơn nữa còn không chỉ là bốn cái đại quốc dân chúng, theo từng cái tiểu quốc quy hàng, nơi đó đối với chính mình nguyên bản hoàn cảnh sinh hoạt không đủ hài lòng người cũng có thể tùy thời tới. Nói cách khác, Mạ xạ hỉ rồ kỳ thật chính là vùng ra hỏa quốc biên giới, hoặc là nói là bung ra tất cả quốc gia biên giới, về sau nhận giới liền không tồn tại cái gì ngũ đại quốc, bên trong tiểu quốc loại hình đã phân biệt. Nguyên bản làng lá, hồ cả mỏm núi đá cái gì đều toàn bộ bị dỡ bỏ xây dựng lại, tân thế giới muốn có tình cảnh mới. Mà còn tất nhiên đã hoàn thành thống nhất, như vậy nghỉ ra bộ đội số lượng cũng không cần phải tiếp tục duy trì nhiều như vậy. Mạ xạ thì rồ chính sách là muốn tinh không cần nhiều, nếu như tuổi tác vượt qua 20 vẫn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ hạ nhẫn, vậy liền cưỡng chế giải nghệ. Đương nhiên, giải nghệ cũng không phải là nói bọn họ liền trực tiếp thất nghiệp. Lấy xạ sổ dị cắt đỏ cầm đầu làng xương mù viện nghiên cứu cũng di chuyển đến nhận giới trung ương, đồng thời thu nạp nguyên bản năm nước bên trong đại bộ phận nắm giữ nghiên cứu năng lực người. Từ nay về sau, chiến đấu chẳng qua là nhịn người suy tính điều kiện một trong, mà không phải tuyệt đối cân nhắc tiêu chuẩn. Liên trường học nhị dạ đều tiến hành hợp nhất cùng cải cách, các hệ cùng chuyên nghiệp phân chia càng thêm tỉ mỉ. Tại hoàn thành cơ bản nhất trả cờ dạ tinh luyện cùng kết ấn học tập về sau, trường học nhị dạ chia hệ chiến đấu cùng nghiên cứu hệ hai bộ phận, cung cấp đệ tử căn cứ từ mình hứng thú tùy ý lựa chọn. Hệ chiến đấu lại chia nhỏ vì nhân thuật, thể thuật, kiếm thuật cùng đặc thù ba loại, đến mức nghiên cứu hệ vậy liền phân đến càng thêm kỹ càng. Từ rất nhiều khôi lỗi sư dạy học máy móc nghiên cứu loại, tràn ngập rất nhiều thổ quốc nhị dạ trả cờ dạ thuộc tính dung hợp nghiên cứu, còn có rủ kỳ nhất tộc thủ lĩnh nhẫn cụ chế tạo, cùng với chữa bệnh nhẫn thuật, phong ấn thuật, cấm thuật chờ chút, môn vô cùng đầy đủ. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có trường học không có mở. Đương nhiên, hệ chiến đấu cùng nghiên cứu hệ ở giữa cũng không phải như vậy phân biệt rõ ràng. Luôn có một chút thiên tài có thể cả hai chiếu cố, tách ra vượt xa người khác chói mắt quan huy. Nói ví dụ như, các cụ dạ Tôn Nệ Di cùng Uchiha Itachi. Hai người bọn họ là bây giờ trong trường học nhị dạ tỉnh xương song tử tinh. Tôn Nệ Di thông qua đối với cả cụ dạ nhất tộc cùng hỉ gạ nhất tộc huyết mạch nghiên cứu, kích hoạt lên trong cơ thể mình ẩn tàng số sụ ký huyết mạch, một lần nữa mọc ra một đôi bì ạ tiểu gắng. Mà còn không phải hỉ gạ nhất tộc như thế cắt xén bản, mà là cùng số sụ kỳ cả cụ dạ cực kỳ tương tự, ban đầu bì ạ tiểu gắng. Mà Uchiha Itachi thì là thông qua cẩn thận nghiên cứu nhà mình lịch sử, trùng hợp tìm tới kích hoạt mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng biện pháp. Hai người bọn họ ở giữa tranh phong cũng không chỉ là trong trường học làm náo động vấn đề, còn ẩn ẩn đại biểu cho vốn là làng xương mù đại tân sinh cùng mặt khác vài quốc gia đại tân sinh so đấu. Mà còn bởi vì Tôn Nghệ Dị cùng Hỉ Gạ Hi Nạ Tạ hôn ước, bên trong còn kèm theo một ít hai đại hào môn ân đoán. Nói tóm lại, kịch bản hết sức đặc sắc. Ngoại trừ trường học cải cách bên ngoài, tại giao thông phương diện, tàu hỏa trên biển đặt đã toàn bộ hoàn thành. Mà có loại kinh nghiệm này, trên đất bằng một lần nữa kiến thiết liền đơn giản rất nhiều. Hiện nay, toàn bộ nhận giới đã hoàn thành cơ bản đường sắt thông xe. Trừ cái đó ra, tại toàn bộ nhận giới nhất thống đại xu thế bên dưới, trong ngày thường nút ở một chút gặp khó khăn bên trong thế lực nhỏ cũng liền không chỗ che thân. Ví dụ như không nhẫn thôn loại hình, bọn họ trả cờ dạ khôi giáp cùng phụ không đảo kỹ thuật cũng không tệ lắm, cho nên bị viện nghiên cứu cho thu nạp. Đương nhiên, thủ lĩnh của bọn hắn thần nông lúc ấy không hề đồng ý, cho nên bọn họ liền mất đi thủ lĩnh của mình. Không quan trọng một cái dây bi, hoàn toàn không đủ để thần nông tại làng xương mù trước mặt kêu gào. Không những như vậy, bởi vì hải tặc thế giới cùng nhận giới liên thông tính, bên kia tiên tiến khoa học kỹ thuật cũng tại không ngừng bị hấp thu cùng học tập. Bởi vậy, mặc dù không có chiến tranh, thế nhưng các nhị dạ sinh hoạt không hề lộ ra buồn tẻ cùng không thú vị, ngược lại việc cần phải làm càng ngày càng nhiều. Nói ví dụ như, gần nhất liền có một cái hạng mục là dẫn nước biển cải thiện vốn là phong quốc sa mạc hoàn cảnh. Mặc dù nói sa mạc lớn bao cắt đích thật là một cái luyện tập phong độn nhận thuật nơi tốt, thế nhưng hang quá hóa dở, thực sự là không cần thiết giữ lại lớn như vậy một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Mà nước biển dù sao dùng không hết, không bằng liền thử tổng hợp một cái. Còn có ghét bỏ vốn là lôi quốc núi cao quá nhiều, muốn nổ sập một chút, ghét bỏ vốn là thổ quốc đều là bên cạnh, muốn qua trồng cây, ghét bỏ thủy quốc xương ngủ quá nhiều, muốn thổi tan. Nói tóm lại, các nhị dạ thoát ly chiến tranh ràng buộc về sau, cũng không có đại quy mô chính là biểu hiện ra cái gì rõ ràng chiến hậu thương tích, sinh ra ngoại trừ giết người cái gì cũng không biết, làm như thế nào sinh tồn tiếp loại hình vấn đề. Có loại này hoàn cảnh khó khăn một phần nhỏ người thực lực đầy đủ liền tiếp tục lưu lại nhị dạ trong bộ đội, mà nếu như thực lực không đủ, loại này người cơ bản không có, bởi vì nếu như một cái làm mấy chục năm nhị dạ lại vẫn luôn là hạ nhẫn người nói chính mình ngoại trừ giết người cái gì cũng không biết. Ý kia chính là nói, hắn cái gì cũng không biết, bởi vì rất rõ ràng hắn liền giết người kỳ thật cũng sẽ không. Mà càng nhiều người thì là nhộn nhịp toát ra đủ kiểu kỳ tư diệu tưởng, theo trong sinh hoạt tìm tới càng nhiều đáng giá chính mình tiêu phí thời gian cùng tinh lực đi thăm dò đồ vật. Đến mức Mạ Xạ Hỉ Dụ đang làm gì đó? Hắn tại nhận giới tọa trấn một đoạn thời gian, làm tất cả đều đi đến quỹ đạo về sau, lại một lần nữa lựa chọn rời đi. Bởi vì thế giới này đã không cách nào cho hắn tiếp tục tăng thực lực lên cơ hội, tiếp tục lưu lại ngoại trừ hưu nhàn bên ngoài, kỳ thật cũng không có chuyện gì làm. Hắn ngồi Thiên Vương phi thuyền lại một lần nữa tiến vào tinh không, chuẩn bị đi tìm một chút mới niềm vui thú cùng khiêu chiến. Mạ Xạ Hỉ Dụ lặng yên rời đi cũng không có gây nên cái gì bạo động. Bởi vì làng xương mù chiến lực đã hoàn toàn trưởng thành, dù cho không có hắn tại, cũng như cũ có thể ép tới toàn bộ nhận giới ngoan ngoãn tới. Nói ví dụ như đã từng cái người lực lượng đánh sập toàn bộ làng đá Dìn Gỗ ở Mizuji. Gọ rồ Ni Mi tăng thêm Mạ Xạ Hỉ Dụ thân truyền kiếm thuật, cùng với tại hải tặc thế giới bên trong rèn luyện ra được ba khí, nàng đối mặt hai cũng có thể ít nhất duy trì bất bại, mà còn thanh binh năng lực càng là có 102 nhận giới. Còn có hổ sĩ gạ kỳ kỳ sạm, bây giờ liền xem như được xưng là biển độn hổ ca đệ nhị sẻn rủ tô bị dạ mạ phục sinh, cũng vô pháp đang chơi nước lĩnh vực vượt qua hắn. Chỉ cần trong nước, hắn chính là vô địch. Còn có nạ gạ tổ, cạ gù dạ hệ gù, xà sổ gì vân vân vân vân. Liên tính mặt khác bốn quốc còn sót lại nì dạ liên hợp lại tạo phản, cũng chỉ có bị vô tình chấn áp phần. Thâm thúy tinh không bên trong, một chiếc phi thuyền ngay tại yên lặng đi thuyền. Chúng ta đi đâu? Phụ trách điều khiển y mu hỏi. Trước đi phủ văn đại lục a, nơi đó còn có đáng giá ta tiếp tục thăm dò lực lượng. Mạ Xạ Hỉ Dụ nói, nơi hẻo lánh bên trong, Cạ Cụ Dạ hẻm yên lặng ôm thập vĩ, không nói một lời. Nàng là chủ động yêu cầu cùng một chỗ theo tới. bởi vì cả gũ dạ hàm sợ hãi bị xuất xù kỳ nhất tộc những người khác tìm tới cửa. Mặc dù tổ tinh đã hủy, theo lý mà nói sẽ không có người có thể truy tìm nàng đã từng giấu chân trước đến, nhưng thế sự không có tuyệt đối, xuất xù kỳ nhất tộc dù sao cũng là tập thể trong tinh không lang thang đi săn tộc đàn, ai cũng khó mà nói có thể hay không có người trùng hợp tìm tới viên tinh cầu này. Mạ xạ thì dù mặc dù đối nàng thế mà lại sợ hãi loại này sát suất nhỏ sự kiện khịt mũi coi thường, nhưng ở vào đủ loại suy tính, cả gũ dạ hàm hắn vẫn thật là nhất định phải tùy thân mang theo, bởi vì thực lực của nàng vô luận là nhận giới vẫn là hải tặc thế giới đều không có người có thể ứng phó được. Đừng nhìn cả gũ dạ hàm tại mạ xạ hỉ rồ trước mặt biểu hiện yên lặng ngoan ngoãn, nhưng nàng đã từng có thể là một lời không hợp liền trồng cây, thậm chí muốn lấy sức một mình thôn phệ cả viên tinh cầu năng lượng tồn tại. Nếu là không đem nàng tùy thân mang theo, vạn nhất chờ mạ xạ hỉ rồ trong tinh không du lịch một vòng trở về, kết quả phát hiện nhận giới trực tiếp không có, vậy liền khôi hải. Đến mức đi phù văn đại lục, mạ xạ hỉ rồ lần này mục tiêu rất rõ ràng, chính là hư không cùng cự thần phong. Phù văn đại lục sở dĩ gọi là phù văn đại lục, cũng là bởi vì thế giới kia rất nhiều quy tắc lực lượng đều là lấy phù văn phương thức hiện rõ, mà chỉ cần nắm giữ đối ứng phù văn, như vậy liền có thể thu hoạch được đối ứng lực lượng cùng quyền hành. Loại phương thức này không thể không nói thực sự là quá mức nguy hiểm. Thế giới cơ sở nhất cùng lực lượng cường đại vậy mà có thể thông qua loại phương thức này tùy ý thu hoạch, thật là khiến người suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Bất quá đáng sợ về đáng sợ, kỳ thật chỉ cần nắm giữ phù văn người chính xác, như vậy kỳ thật cũng không tệ lắm. Ví dụ như phù văn thủ hộ giả Thụy Tư, hắn vẫn lấy phát hiện cùng bảo vệ phù văn lực lượng không bị lạm dụng mà thôi lâu dài chạy nhanh ở thế giới các ngóc ngách. Mà mạ xạ hỉ rồ lần này cũng muốn đi xem một chút, bên kia đến cùng có hay không kiếm phù văn, hoặc là không ổn định phù văn loại hình đồ vật. Như cũng là ZAUN. Mạ xạ hỉ rồ đặc biệt cảm tạ hệt cùng hỡi mẹt đỉn chờ giáo sư thiết kế thời gian hỗn loạn trang bị, nếu như không có nó, gặp phải xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cái kia thời gian đông kết chiêu thức, thật đúng là sẽ có chút phiền phức. Bất quá, ngươi đáp ứng mang cho ta xem một chút cái kia thời gian xuyên qua công cụ đâu? Tiểu A khắc một mặt mong đợi hỏi. Mạ xạ hỉ rồ sững sờ, lập tức bất đắc dĩ nói, thật sự là ngượng ngùng, ta lần này đi cũng không có gặp phải người kia. A, hệ thất vọng kéo dài âm thanh, sau đó thở dài, tính toán, cái kia thanh, cái này cũng cho ngươi đi. Lần tiếp theo gặp phải hắn, nhất định muốn đem vật kia mang cho ta xem một chút ta. Đây là cái gì? Mạ xạ hỉ rồ nhìn xem trong tay cái kia bánh răng phức tạp đồng hồ bấm dây. Đây là ta mới nhất nghiên cứu ra được, có thể để chính mình không nhận xung quanh thời gian ảnh hưởng trang bị, bất quá hữu hiệu thời gian không quá dài. Hệ giải thích nói, nếu như ngươi sử dụng cái kia thời gian vặn vẹo đồng hồ cát, sau đó lại dùng cái này, liền sẽ không bị xung quanh vặn vẹo thời gian ảnh hưởng tới, chính là duy trì liên tục thời gian không quá dài. Thật. Mạ xạ hỉ dầu nghe vậy có chút kinh hỉ. Thời gian vặn vẹo đồng hồ cát hiệu quả hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua, loại kia mua đi một bước tốc độ thời gian trôi qua đều không giống nhau rối loạn cảm giác thực sự là hắn khó chịu. Nếu như cái này đồng hồ bấm dây có thể miễn dịch loại kia ảnh hưởng, như vậy đối mặt một cái rơi vào loại kia hoàn cảnh khó khăn địch nhân, cũng xác thực không cần tiêu phí thời gian quá dài. Thứ này có thể sử dụng mấy lần? Mạ xạ hỉ dỗ hỏi, trong lòng cầu nguyện sẽ không giống trong trò chơi như thế chỉ có thể dùng một lần liền sẽ tàn tạ. Số lần ngược lại là không quan trọng, thế nhưng mỗi hai lần ở giữa sẽ có sử dụng khoảng cách, bởi vì nó cần hấp thu đầy đủ một loại đặc thù thời gian năng lượng. Ngươi thật là một cái thiên tài. Đó là đương nhiên. Lần này mạ xạ hỉ dỗ tiến về cự thần phong không phải chính mình chèo thuyền hoặc là đi tới, mà là ngồi tổ vợ hải khắc tư phi môn. Truyền thống môn lực lượng xác thực rất cường đại, chỉ là trong nháy mắt hắn liền đã đến cự thần phong dưới chân. Ngửa đầu xem xét, cái kia cao vút trong mây ngọn núi hoàn toàn do cứng rắn núi đá hình thành, quanh năm tắm rửa mặt trời chói chang ánh mặt trời, giống như một vị cự nhân vĩnh viễn nhìn xuống dưới chân mình dãy núi, khí thế rộng lớn bàng bạc cử thế vô song. Dưới chân núi tụ tập không ít người, bọn họ có rất nhiều thành kính hành hương giả, ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng, cảm thấy chính mình chắc chắn có thể dũng trèo cao phong, đứng tại đỉnh núi tinh linh trong điện, tiếp thu sao trên trời linh hoạt bọn họ nhìn chăm chú, sau đó thu hoạch được vô cùng cường đại lực lượng. Còn có một chút thì là sinh hoạt bên trong dãy núi liệt dương giáo đồ. Liệt Dương giáo phái là cự thần phong địa khu lớn nhất đoàn thể tôn giáo, bọn họ tin tưởng mặt trời là tất cả sinh mệnh đầu nguồn, mà cái khác tất cả tia sáng đều là dối trá. Mạ xạ thì rồ tùy ý liếc mấy cái về sau, liền lại không nhiều để ý tới những người kia, mà là một mình bước lên leo lên con đường. Cái gọi là tinh linh, đến cùng có cường đâu? Chương 620, phiên ngoại 1, khí nạ tạ tố nệ gì, người là mắt của ta. Mùa đông, đông tuyết bồng bềnh, bao phủ trong làn áo bạc. Trường học nỉ dạ bên ngoài trong rừng cây. Một tên mặc thoạt nhìn tương đối lộng lẫy tiểu nữ hài đang run lẩy bẩy ngồi xổm tại một viên cái cổ siêu vẹo dưới cây. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bị đông cứng đến đỏ bừng, một đôi thuần triệt hoàn mỹ trong mắt to, nước mắt yêu kiều nhấp nô, lại quật cường không nguyện ý hoàn toàn rời đi. Mà ở trước mặt nàng, ba năm vị quần áo bình thường, tiểu tóc sờ mát thiếu niên đang vây thành một vòng, đem nàng bao vây ở bên trong, mỗi người bọn họ trong tay đều cầm hai cái quả cầu tuyết, lên tiếp theo sóc khẽ vớp, không có hảo ý nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Quái vật. Trong đó một người mắng, lập tức hung hăng đem trong tay quả cầu tuyết nện đến trên người cô gái. Ô, bị ạ tiểu gẳng thiếu nữ phát ra một tiếng tuyết tuyết nghẹn nào, đưa tay muốn ngăn cản, nhưng không có ngăn trở, đành phải yên lặng thu hồi lại, ủy khuất ba ba vớt vớt chính mình bị nện đau đớn bả vai. Ha ha ha. Nhìn thấy nàng biểu hiện như vậy, người kia đắc ý cười ha hả. Còn muốn ngăn? Ta để ngươi ngăn. Để ngươi ngăn. Hắn đem trong tay kia quả cầu tuyết cũng ở đây đi qua, hơn nữa còn để bên cạnh các đồng bạn cũng cùng một chỗ động thủ. Lập tức, sắp tới 10 cái quả cầu tuyết rời khỏi tay, đồng loạt bay về phía ngồi xổm trên mặt đất nữ hải. Ô ô. Nữ hải xem xét cái này chiến trận, lập tức dọa đến đem khuôn mặt nhỏ gắt gao chôn ở đầu gối ở giữa, con mắt đóng chặt, đưa tay che lại đầu. Mà những người kia tiếng cười cũng lập tức thay đổi đến càng tùy ý. Ước hiếp một vị xuất thân rõ ràng cao hơn chính mình quý thiếu nữ, để nội tâm của bọn hắn được đến không giống bình thường thỏa mãn. Bất quá, nữ hải ôm đầu ngồi xổm phòng thật lâu, cũng không có cảm nhận được bị quả cầu tuyết đập phá tổn thương đau đớn. Nàng hơi nghi hoặc một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nâng lên non nửa khuôn mặt, theo đầu gối cùng cánh tay trong khe hẹp lặng lẽ hướng bên ngoài nhìn quanh. Đầu tiên vào mắt là một kiện màu xám trắng hạ học gì. Trên ánh mắt rời, màu sáng có chút mang dị hụi tóc cùng với một tấm ôn hòa tuấn lãng khuôn mặt xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Hinata, ngươi không sao chứ? Bỏ, tôn nệ gì? Higa Hinata lắp bắp mở miệng nói, thật xin lỗi, lại cho ngươi thêm phiền phức. Đây coi là phiền phải gì? Các cụ dạ tôn nệ gì ôn nhu cười một tiếng, ngươi là thê tử của ta, bảo vệ ngươi chính là chức trách của ta à. Bất quá ngươi lần sau lúc ra cửa tốt nhất chờ ta một chút, bằng không mà nói, muốn tìm được ngươi cũng không quá dễ dàng đây. Nhìn đối phương xít sao đóng cùng một chỗ hai mắt, khí nạ ta hoa một tiếng liền khóc lên. Thật xin lỗi, ta chỉ là nhìn bên ngoài tuyết rơi, cho nên muốn lấy một chút mang về, để ngươi cũng cảm thụ một chút tuyết bộ dạng. Nàng càng nói khóc đến càng thương tâm, nguyên bản bị ức hiếp cũng không nguyện ý chạy xuống nước mắt ào ào thẳng xuống dưới, một bên khóc còn một bên lau, đem khuôn mặt nhỏ của mình làm cho giống con mèo mướp nhỏ đồng dạng. Tô Nệ Dị nghe đến nàng giải thích, cảm thụ được nàng trong lòng bàn tay lạnh buốt, sắc mặt cùng ngựa khí thay đổi đến càng ôn nhu. Đừng khóc, ngoan. Đã như vậy, vậy bây giờ ngươi liền mang ta xem một chút những này tuyết có tốt hay không? Có thể nha. Hỉ Nạ Tạ ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là có thể. Tô Nệ Dị quay lưng đi, tại trước mặt Hỉ Nạ Tạ ngồi xổm xuống, đến, ghé vào ta trên lưng. A. Hỉ Nạ Tạ ngoan ngoãn nằm xuống. Sau đó Tô Nệ Dị ôm lấy chân của nàng con ngồi thẳng lên, đi thôi. Gió rủ ký nọ bên trong, hai đạo thân ảnh nho nhỏ chồng vào nhau, càng chạy càng xa, càng ngày càng mơ hồ. Chỉ có một hai tiếng thanh thúy cười nói thỉnh thoảng theo gió, phiêu đãng giữa thiên địa. Ngày đó về sau, Hinata cùng Tôn Nệ Dị liền thay đổi đến như hình với bóng. Thậm chí Tôn Nệ Dị vì có thể cùng Hinata đi học chung, còn đặc biệt đổi lớp học của mình. Nguyên bản hắn là hệ chiến đấu, thể thuật ban học viện, mà Hinata bởi vì không thích chiến đấu, tiến vào chính là nghiên cứu hệ chữa bệnh ban. Sau đó ngày hôm sau cả cụ dạ Tôn Nệ Dị vị này thể thuật ban vương bài liền chạy tới chữa bệnh ban đi báo cáo. Suýt nữa tức chết thể thuật ban lão sư, mà chữa bệnh ban lão sư cũng là dở khóc dở cười. Cái này, Tôn Nệ Dị đồng học a. Chữa bệnh ban chỉ đạo lão sư có chút lúng túng nhìn xem cả cụ dạ Tôn Nệ Dị, đỉnh lấy ngoài cửa thể thuật ban lão sư giết người đồng dạng ánh mắt nói lão sư biết ngươi là một vị vô cùng học viên ưu tú, thế nhưng đây, cái này thuật nghiệp hữu chuyên công. Chúng ta bên này chủ yếu là giáo sư chữa bệnh nhân thuật, khả năng cùng đường đi của ngươi không quá phù hợp a. Thấy chữa bệnh ban lão sư như thế tức thời, ngoài cửa thể thuật ban lão sư lập tức thư giãn thân sắc, nhẹ gật đầu lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Điều này cũng làm cho chữa bệnh ban lão sư nhẹ nhàng thở ra. Không có cách, hắn chỉ là cho rằng thường thường không có gì lạ chữa bệnh nị dạ, liền xem như đánh chết hắn cũng không dám cùng bên ngoài cái kia táo bạo thể thuật lão ca tranh người mới a. Nhưng Tôn Nệ Dị là ai? Hắn trực tiếp chỉ vào con mắt của mình nói, học thể thuật trị không được con mắt của ta, cho nên ta mới đến học tập cùng nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật. Nếu như ngươi không cho ta học, vậy phiền phức ngươi giúp ta điều trị một cái. Lời này một màn, không những thể thuật lão sư lung túng, chữa bệnh lão sư cũng nháy mắt cứng đờ. Cả cụ dạ Tôn Nệ Dị trời sinh mù mắt không phải không người nhìn qua, ngược lại, lấy địa vị của hắn, có rất nhiều người đều nghiên cứu qua. Liên đương nhiệm chữa bệnh bộ trưởng Kana cũng đích thân trần bệnh qua. Mọi người cho ra kết luận là nhất trí. Tôn Nệ Dị thân thể căn bản liền không có mọc ra một đôi mắt tính toán, đây không phải là thương thế, cũng không phải bệnh gì thay đổi, chính là theo cấp độ gen liền không có quyết định này. Hắn hiện tại thân thể là hoàn chỉnh, bởi vậy cho dù cho hắn cấy ghép một đôi mắt, cũng không làm nên chuyện gì, trừ phi chữa trị cái này không biết gen thiếu hụt. Loại trình độ này chứng bệnh chỗ đó là hắn một cái trường học nhị dạ chữa bệnh ban lão sư có thể làm được. Thấy lão sư nửa ngày không nói lời nào, Tôn Nệ Dị bước hỏi, người chị không được, ta muốn học bác sĩ chính mình chị, cũng không được sao? Ai? Bị bức ép đến trình độ này, chữa bệnh lão sư còn có thể nói cái gì đó? Đương nhiên là chỉ có thể đáp ứng hắn á. Đến mức thể thuật lão sư. Hừ, chính ngươi kéo không đi Tôn Nệ Dị, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cái nào mát mẻ cái nào đợi đi thôi. Cứ như vậy, các cụ dạ Tôn Nệ Dị toại nguyện gia nhập chữa bệnh ban. Sau đó chạy tới cùng Hinata trở thành bạn ngồi cùng bàn. Sau khi tan học, lão sư vừa mới rời đi, các học sinh cũng đều chưa kịp đi, Tôn Nệ Dị một cái sùn xin nojuts, thuấn thân thuật, liền xuất hiện tại bục giảng bên trên. Hôm nay mọi người hẳn là đều biết ta liền không tự giới thiệu mình. Hắn quét mắt phòng học bên trong tất cả mọi người, ta nói một cái các ngươi không biết. Hinata, Tôn Nệ Dị cánh tay hướng về phía trước duỗi một cái, là vị hôn thê của ta, cũng là ta sẽ dùng đời sau người bảo vệ. Trước đây có ai khi dễ qua nàng, tự mình đứng lên đến xin lỗi, đồng thời cam đoan về sau sẽ lại không phạm. Nếu như không tự chủ lời nói, ta liền muốn ra tay giúp đỡ. Lời nói của hắn làm cho cả phòng học mới thôi yên tĩnh. Sau đó, lúc này liền có người vỗ bàn một cái đứng lên. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không quan trọng một cái xếp lớp, vẫn là cái người mù. Ngươi mẹ nó hù dọa ai đây? Đó là một cái vóc người cao lớn trắng kiện, xem xét liền không giống như là học y thiếu niên. Về sau ta không những muốn ức hiếp nàng, ta liền ngươi một khối ức hiếp. Lời nói của hắn lập tức thắng được không ít người gieo họ. Rất tốt, còn có ai? Tôn Nghệ gì cũng không có trực tiếp tức giận, mà là quay đầu nhìn hướng những người khác. Ta, còn có ta. Ta cũng đồng dạng. Có dẫn đầu người, một bọn tiểu hài sức mạnh đều đủ. Nhộn nhịp nhấc tay, ưỡn ngực ngẩng đầu mà nhìn chằm chằm vào Tôn Nghệ gì, một bộ ngươi có thể đem chúng ta sao bộ dạng. Thậm chí còn có người tính toán kéo lên đồng bạn của mình. SNSN. Hơi gì? Các ngươi sợ cái gì, chúng ta cùng một chỗ a. Thế nhưng bị điểm tên mấy người lại nhộn nhịp run lên, liền đáp cũng không dám đáp bên trên một tiếng, nhộn nhịp cùng chào hỏi hảo hữu của mình kéo dài khoảng cách. Mấy người này thình lình chính là ngày hôm qua tại đất tuyết bên trong ức hiếp hỉ nạ tạ mấy cái kia. Nghiên cứu hệ cùng hệ chiến đấu ở giữa bình thường giao lưu không nhiều, cho nên đại đa số người cũng không biết Tổ Nệ gì có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng người khác không biết, mấy người bọn hắn còn có thể không biết sao? Ngày hôm qua mấy người bọn hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mời liền bị Tổ Nệ gì cho đánh đổ trên mặt đất, thực lực này quả thực liền không phải là một cấp độ. Còn liền Tổ Nệ gì một khối ức hiếp, chịu chết còn tạm được. Mấy người bọn hắn không để ý đến bình thường hồ bằng tổ hữu, mà là nhanh như chớp chạy đến Hỉ Nạ Tạ trước mặt, đồng loạt cúi đầu khom lưng xin lỗi, thật xin lỗi, trước đây là chúng ta sai, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Ngươi muốn làm sao trừng phạt tùy tiện ngài, chúng ta đều tiếp thu. A, cái này, Hỉ Nạ Tạ nơi đó gặp qua chiến trận này, lập tức có chút không biết làm sao, nói không ra lời. Mà hành vi của bọn hắn tại những cái kia mạo muội chính diện khiêu khích Tổ Nệ gì ra hỏa xem ra, chính là trần trụi phản bội a. Nhất là cái thứ nhất đứng lên dẫn đầu cả dạ sủ mạ, chính mình vừa mới dẫn đầu phản đối, kết quả trước đây tiểu đệ liền chạy đi ra cho chính mình phá. Các ngươi mấy cái, chán sống đúng không? Hắn lập tức giận dữ, quay người liền muốn đi thu thập mấy cái kia phản đồ. Bất quá lúc này Tôn Nghệ Dị đã quan sát xong tình thế, đem tất cả đã từng khi dễ qua Hỉ Nạ Tạ người từng bước đều rõ ràng ghi đi ra. Sau đó, hắn liên tục gảy 10 ngón tay, tại siêu siêu âm thanh xé gió bên trong, một viên lại một viên dài nhỏ xung điện rời khỏi tay, như mưa rơi đánh về phía bọn họ. 33333. Một người hai viên, vừa vặn bắn vào lòng bàn tay của bọn hắn, mà còn tại to lớn lực trùng kích bên dưới, sẽ lấy cả dạ sủ mạ cầm đầu năm tên thiếu niên tất cả đứng tại phòng học phía sau trên vách tường. Chỉnh tề, một cái không rơi. A. Ách. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ phòng học. Rất nhiều người mặc dù không có bị xem như mục tiêu, thế nhưng cũng bị dọa đến kêu lên sợ hãi. Tôn Nghệ Dị dù bận vận ung dung nói, không nguyện ý xin lỗi, vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ. Điểm này vết thương nhỏ không có gì lớn, tất cả mọi người là học tập chữa bệnh nhân thuật, chính mình trị liền tốt. Bất quá các ngươi mấy cái hôm nay có thể trở về nhà suy nghĩ thật kỹ, ngày mai ta sẽ hỏi một lần nữa. Nói đi, hắn liền lôi kéo có chút suy nghĩ xuất thần Hỉ Nạ Tạ đi ra phòng học. Tôn Nghệ Dị, đi ra về sau, Hỉ Nạ Tạ nhỏ giọng kêu hắn một câu. Làm sao vậy? Tôn Nghệ Dị có chút nghiêng đầu. Hỉ Nạ Tạ há to miệng, nhìn xem Tôn Nghệ Dị hai mắt nhắm chặt cùng trên mặt hơi ấm như xuân nụ cười, biểu lộ nhiều lần biến hóa, cuối cùng nói ra, không có gì, hôm nay chúng ta còn đi nhìn tuyết sao? Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý. Tôn Nghệ Dị nụ cười trên mặt thay đổi đến càng thêm sáng lạ, về sau ngươi chính là con mắt của ta, muôn sông nghìn núi đều muốn bồi ta cùng một chỗ nhìn mới được. Ân. Tôn Nghệ Dị đi thoải mái, bất quá ngoại trừ thể thuật ban lão sư bên ngoài, còn có một người cũng rất phiền muộn. Nhân thuật ban. Ichia, ngươi hôm nay làm sao có chút dầu dĩ không vui, là có tâm sự phải không? Uchiha Izumi nhìn xem bạn trai của mình, một mặt lo lắng. Ừm. Uchiha Ichia trầm ngâm một chút, cảm thấy cũng không có cái gì có thể giấu giếm, mở miệng nói, cả cụ dạ Tôn Nghệ Dị hôm nay không có tới đến trường. Cả cụ dạ Tôn Nghệ Dị? Uchiha Izumi sững sờ, lập tức hỏi, chính là cái kia thể thuật ban thiên tài, cùng ngươi tịnh xưng song tử tinh tên kia. Ân. Uchiha Ichia nhẹ gật đầu. Song tử tinh gì đó danh hiệu hắn ngược lại là không để ý. Bất quá tên kia là một cái duy nhất có thể để chính mình cảm nhận được áp lực đối thủ. Ta đặc biệt đến hỏi qua thể thuật ban lão sư, hắn nói Tổ Nệ gì về sau cũng sẽ không tới. Có ý tứ gì? Uchiha Izumi có chút mê mang, nàng mới vừa rồi còn chuẩn bị cùng bạn trai thật tốt tính toán một cái vậy mà bởi vì một cái nam nhân nửa ngày không để ý tới chính mình sự tình đây. Nghe nói hắn chuyển tới nghiên cứu hệ chữa bệnh ban đi. Uchiha Ichia giải thích nói. Chữa bệnh ban? Kakuzu Tổ Nệ gì? Uchiha Izumi há to miệng. Nàng cũng không phải là chưa từng thấy Tổ Nệ gì lúc chiến đấu bộ dạng, liền cái kia bạo lực ra hỏa, cùng chữa bệnh nhân thuật nơi đó có thể nhắc lên một chút xíu quan hệ. Đầu óc hắn hư mất. Hình như nghe nói cả cụ già nhất tộc não người là đều có chút vấn đề. Uchiha Izumi kinh ngạc nói. Không rõ ràng. Uchiha Ichia lắc đầu, nghe nói hắn là vì cùng nhà hỉ gạ trưởng nữ một ban, mới chủ động yêu cầu. Nét mặt của hắn bên trong tràn đầy hoang mang. Liền vì không quan trọng một cái nữ nhân, hắn liền từ bỏ để chính mình mạnh lên cơ hội sao? Đi chữa bệnh ban hắn có thể học được cái gì? Rất rõ ràng, các cụ già nhất tộc danh tự theo cảm giác bên trên liền sẽ cho người một loại cùng chữa bệnh hoàn toàn không đáp giới ý nghĩ. Bất quá lúc này, Uchiha Izumi chuyên chú điểm lập tức rời đi. Không quan trọng một cái nữ nhân. Nàng nét mắt gắt gao nhìn chằm chằm Uchiha Ichia. Đúng vậy a, nghe nói nhà hỉ gạ đại tiểu thư tính cách nhu nhược, thiên phú cũng không quá tốt. Uchiha Itachi tiếp tục nói, hơn nữa còn rất nhát gan, thân là Hyuga tông gia nhất mạch, lại lựa chọn nghiên cứu hệ, hơn nữa còn là cùng chiến đấu quan hệ xa nhất chữa bệnh ban. Hắn lắc đầu, hiển nhiên là vô cùng không coi trọng Hinata lựa chọn. Bởi vì hắn cùng Hinata thân phận từ một loại nào đó cả cụ dù đi lên nói là rất tương tự, đồng dạng cũng là Uchiha nhà trưởng tử, mà còn trong lòng hắn kỳ thật cũng không thích tranh đấu. Thế nhưng hắn rất rõ ràng Uchiha nhất tộc cần cái gì, bọn họ cần chính là một cái đầy đủ thiên tài thiếu tộc trưởng, mà không phải một cái bình thường nghiên cứu ninja. Người như vậy là không cách nào gánh vác Uchiha nhất tộc tiếp tục tiến lên. Cho nên mặc dù không có như vậy thích, hắn như cũng lựa chọn hệ chiến đấu nhận thuật ban, đồng thời trở thành hệ chiến đấu song tử tinh một trong. Mà Hinata lựa chọn hắn thấy chính là đang chôn tranh chính mình hẳn là gánh vác trách nhiệm. Bất quá những này đều không trọng yếu, Uchiha Izumi nghe đến theo Itachi trong miệng thế mà xuất hiện nhiều như thế có quan hệ Hyuga Hinata đánh giá, sắc mặt lập tức càng bất thiện. Ngươi đối nàng hiểu rõ ngược lại là thật kỹ càng a. Như vậy ngươi biết tính cách của ta thế nào? Thiên phú lại như thế nào sao? Izumi trực tiếp đem Itachi bức ngừng, xích lại gần mặt, gàn từng chữ hỏi.